Quy 1 chương 318, phục thủ. Chương 318, phục thủ. Trung vị cầu. Đốt thành đất chống thư ký tỉnh xưởng in công xưởng đang tại trùng kiến, các công nhân tại phế tích bên trên thanh lý ra hữu dụng vật liệu, một lần nữa dựng lều, chuẩn bị lần nữa khôi phục công xưởng. Lý Tiêu đi tại phế tích bên trên, tâm tình nặng nề. Tại mới xây lên lều một góc, là một mảnh tổn thương bệnh doanh, hơn 300 cái bỏng công nhân bây giờ đều tập trung ở nơi này, Lý Nguyên Vương vì bọn họ mời tới đại phu trị liệu. Mà cách đó không xa, hơn 100 cái tại trong lửa mất mạng công nhân, hôm nay cử hành tang lễ. Thời tiết quá nóng bức, nơi đây lại là trên vạn người đại công đi, thi thể không thể đặt quá sớm, mà những người này quê quán lại tại kinh kỳ bên ngoài rất xa Hà Sóc Lũng Hữu chi địa, chỉ có thể ngay tại chỗ an táng. Người mất gia thuộc đang khóc, màu trắng linh viên trong gió phiêu đãng. Đồ chó hoang nhất định phải vì thế trả giá đắt, ta Lý Tiêu nhất định sẽ vì mọi người tìm về cái công đạo này. Lý Nguyên Vương có chút bất đắc dĩ nói, hung phạm chết tại đại lý tự nhà giam chung, đây chính là cái chuyện cười lớn, công đạo, chính nghĩa ở đâu? Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt, ngươi yên tâm, cũng xin tin tưởng ta. Lý Tiêu theo chỗ không có cảm giác được phẫn nộ, một loại bị người triệt để đùa bỡn phẫn nộ, mấy trăm đầu hoạt bát sinh mệnh à, bọn hắn tội gì? Tam Lang ngươi chớ có lại xúc động, hiện tại ngươi cũng còn phiền phức, sự tình nào đến hiện tại, còn không biết ngươi muốn bị xử trí như thế nào, lại gây chuyện, chỉ sợ liền khó mà thoát thân. Lý Nguyên Phương khuyên, có một số việc, ngươi biết rõ không thể làm, nhưng cũng phải lên. Ta có lẽ như lời ngươi nói, có thể lựa chọn từ bỏ, lựa chọn túi đầu thỏa hiệp, nhưng nội tâm của ta hội bất an, ta quãng đời còn lại đều sẽ vì cái này quyết định mà hối hận ấy nấy, ta không muốn mang lấy dạng này ấy nấy ấy nấy sống hết đời. Đang khi nói chuyện, lại là một đoàn người đến, vì một tuyên chỉ trung quan. Ý chỉ rất đơn giản, Lý Tiêu không còn là thư ký thiếu giám, cũng không còn là bắp ngô giám chính, hắn bị thụ làm võ chân châu thẩm tra đối chiếu sự thật thích xứ. Nghe giống như lên trước, nhưng trên thực tế tất cả mọi người minh bạch đây là cách trước, thậm chí là gần như lưu vong. Nhưng Lý Nguyên Phương lại vì Lý Tiêu cao hứng. Tạm thời rời khỏi cũng tốt, có thể miễn không cách nào kết thúc, nếu là tiếp tục lưu lại kinh thành, ngươi chắc là phải bị những người kia vây công cắn xé đến thương tích đời mình. Lý Tiêu cầm ý chỉ, trong lòng nhưng không có nửa điểm nhẹ nhõm, hắn chỉ cảm thấy thể nội lửa giận đang thiêu đốt, bốn phía thăng vọt, có khí phách muốn bạo tẩu cảm giác. Hắn biết rõ hoàng đế là muốn bảo vệ hắn, có thể hắn bây giờ lại không muốn rời kinh, tối thiểu tại hắn thu thập hết mấy cái kia vương bắt đạn trước hắn không muốn đi. Nhưng chính sự đường chỉ cấp Lý Tiêu 3 ngày thời gian, hạn hắn trong vòng 3 ngày rời kinh, đồng thời trong 3 tháng đến võ chân châu nhậm chức. Cứ đi thẳng như thế, không, không có khả năng. Người bí thư này thiếu giám Lý Tiêu có thể không thích đáng, nhưng chuyện này không thể cứ tính như vậy. Dù là hắn chỉ coi không đến 1 tháng thư ký thiếu giám, nhưng này hơn 100 cái nhân mạng, hơn 300 cái người bị thương, là tại hắn đảm nhiệm bên trong xảy ra chuyện, hắn Lý Tiêu có trách nhiệm. Lý Tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tam Lang, chớ có lại làm chuyện ngu xuẩn. Có chừng có mực a, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, về sau còn sẽ có cơ hội. Không, chúng ta không thể 10 năm. Ta cũng không phải cái gì quân tử, ta chỉ là cái nông thôn nông dân, ta có thủ, cách đêm cũng không nguyện ý. Mặc dù Lý Tiêu không nguyện ý, nhưng chiếu lệnh đã dưới. Lý Tiêu chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện giao ra thư ký thiếu giám quan ấn. Trung vị cầu cái này đại công đi, cũng cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hồi kinh trên đường, Lý Tiêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua vị trên bờ sông cái kia thật dài đưa tang đội ngũ, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, móng ngón tay đâm rách lòng bàn tay. Trở lại thắng nghiệp phường dinh thự, Lý Tiêu lập tức phái người đi tìm Triệu Chí Mãn. Triệu Chí Mãn hiện tại kinh ngoại ô, chuẩn bị đi bách tể công việc. Tam Lang ra làm võ chân châu thích sứ. Triệu Chí Mãn đến về sau, nghe được tin tức này ngược lại là rất bình tĩnh, dạng này kỳ thật cũng tốt, ngươi bây giờ Trường An đã ở vào trung tâm phong bạo, ta rất lo lắng ngươi. Lý Tiêu lắc đầu nói, cách chức vẫn là lưu vong xứng ta cũng không đáng kể. Ta hiện tại trong lòng tức giận khó bình chỉ có một việc tình, ta nhất định phải đem chuyện này làm xong mới nguyện ý rời kinh, nhưng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Nhị ca, ngươi nói cho ta, muốn thế nào mới có thể đem mấy cái kia vương bắt đạn thu thập? Không thể làm loạn, ngươi bây giờ khẳng định bị bọn hắn nhìn chằm chằm, ngươi nếu là lại có nửa điểm khác người cử động, đó chính là bị người nắm cắn, lại nghĩ bình yên rời khỏi Trường An, liền không khả năng. Ta biết ngươi từ trước đến nay xem thường những quyền quý kia nhóm, thế nhưng là lấy ngươi lực lượng một người, ngươi căn bản không có khả năng đối kháng bọn hắn sẽ đem ngươi ép thành bột. Coi như châu chấu đá xe, coi như lấy trứng chọi đá, ta cũng phải thử. Bằng không, ta hội cả một đời lương tâm bất an. Những người kia đều là bởi vì ta mà chết, đều là bởi vì ta mà tàn tật, ta có lỗi với bọn họ, ta nhất định phải vì bọn họ đòi cái công đạo. Triệu Chí Mãn nhìn xem Lý Tiêu cái kia phẫn nộ dáng vẻ, thở dài một tiếng. Lý Tiêu chính xác chính là loại này dám yêu dám hận người, hắn có khi làm việc rất xúc động, nhưng loại này xúc động cũng rất tính tình thật. Đáng giá không? Triệu Chí Mãn hỏi. Ta cũng không biết có đáng giá hay không phải, nhưng việc này ta nhất định phải đi làm, không làm, ta sẽ hối hận cả một đời. Đã như vậy, vậy thì phải hảo hảo mưu đồ một chút, cứng đối cứng là không được. Loại chuyện này chỉ có thể dở trò. Triệu Chí Mãn nói, nhị ca ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, tốt nhất là chẳng những có thể cạo chết mấy cái kia tiểu vương bắt đản, còn đem bọn hắn mấy nhà cũng hung hăng thu thập một chút. Lý Tiêu hung tợn nói, hắn Lý Tiêu xưa nay không là loại kia nguyện ý thua thiệt người, bây giờ lại bị người đùa nghịch ác như vậy một đạo, không ra cơn giận này làm sao có thể cam tâm? Biện pháp đơn giản nhất, đem tôi nhị nương ngủ. Triệu Chí Mãn nói, Lý Tiêu nghe xong sừng sốt một chút, đây coi như là biện pháp gì, mà lại ngủ thôi nhị nương tử toán cái gì phục thù phương thức? Thôi anh lạc vốn là ta thiếp hầu, ngủ nàng tính là gì? Nàng tuy là ngươi thiếp hầu, có thể nàng cũng là Hứa Châu thôi thị đích nữ, mà lại ngươi không phải cũng một mực còn chưa ngủ qua nàng sao? Ngươi đem nàng ngủ, như vậy thì xem như hung hăng quạt thôi thị mặt, còn có Liêu Sảng mặt, dù sao Liêu Sảng đã sớm nói, đời này không phải thôi nhị nương không cưới. Lý Tiêu lắc đầu. Đại trượng phu báo thủ, liền phải cứng rắn đao cứng rắn thương làm, ngủ nữ nhân không tính bản sự. Đã ngươi không nguyện ý ngủ nàng, vậy ngươi có thể đem nàng bán đi, bán được Bình Khang phường trong Thanh lâu đi, nhường nàng tiếp khách, ngàn người kỵ vạn người ngủ, đồng dạng có thể phục thủ thôi Liếu hai nhà. Nhị ca đừng nói nữa, thay cái phương hướng, tội gì khó xử một nữ nhân đây. Lý Tiêu vẫn là cự tuyệt. Tam Lang ngược lại là được quang minh lỗi lạc, ta đây rất bội phục. Có gì có thể bội phục, nam tử hán đại trượng phu, không cần thiết khó xử một cái nhược nữ tử. Vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Lý Tiêu cười khổ. Ta chỗ này còn có một cái biện pháp, chính là khá là hung ác một chút, không biết ngươi có nguyện ý không dùng. Nhị ca một mực nói đến, vượt hung ác càng tốt. Quy 1 chương 319, thôi anh lạc vượt ngục. Chương 319, thôi anh lạc vượt ngục. Công tử, Lý Tiêu muốn bỏ chạy. Sáng sớm dậy, vừa mở mắt ra, còn có chút còn buồn ngủ liếu sảng liền nghe được một cái nhường hắn phi thường khó chịu tin tức. Buồn ngủ một chút hoàn toàn không có, hắn đột nhiên vén chăn lên, cũng không lo được đêm qua đủ kiểu hầu hạ với hắn mỹ tỷ còn thân thể trần truồng, ngươi nói cái gì? Lý A Tam muốn chạy. Đúng vậy, bệ hạ thụ Lý A Tam làm võ chân châu thẩm tra đối chiếu sự thật thích xứ, trung thư môn hạ đã thông qua được. Trong vòng 3 ngày, Lý Tiêu liền sẽ rời khỏi Trường An. Cái kia chó săn một bên bẩm báo, một bên lặng lẽ liếc mắt liếc trộm trên giường mỹ mạo tỷ nữ Lộ Hàng, một màn kia trắng non xem hắn là thẳng nuốt nước miếng. Không thể để cho cái thằng chó này chạy, đánh ta còn muốn chạy, làm sao có thể? Lão tử nhường hắn đánh hai lần, sao có thể liền để hắn chạy? Liêu Sảng chân trùng trục xuống giường, vung qua vung lại. Không thể để cho hắn chạy, càng không thể nhường hắn đem nhị nương mang đi, tuyệt không thể. Lúc này, hắn còn đối thôi anh lạc nhớ mãi không quên. Nhanh đi Vương phủ cùng tôi phủ, đem Vương Ngũ quan cùng thôi cựu quan tìm cho ta tới. Thắng nghiệp phường Lam Điền huyện phủ, trong phủ trên dưới đã được đến Lý Tiêu thông chi, hắn sắp tiến về Bách Tể đi nhậm chức, muốn tuyển chọn bộ phận người hộ tống tiến về, những người còn lại lại lưu lại giữ nhà. Thôi Nguyệt Nô dẫn theo cái hộp đựng thức ăn tiến vào Tây Sương. Mang cho ngươi ăn chút gì ăn, có ngươi thích ăn nhất bánh quế. Thôi anh lạc ngồi tại phía trước cửa sổ, tay bám lấy cái cằm, trong khoảng thời gian này nàng gầy không ít. Khóc qua, náo qua, cũng sợ hãi qua, có thể Lý Tiêu lại đối nàng chẳng quan tâm, ngoại trừ không thể xuất phủ, chỉ cần là tại cái này Tây Sương trong nội viện, tùy nàng làm cái gì. Đồ ăn chi phí là chưa từng ngắn qua nàng, nàng thậm chí còn có thể theo thúc thẩm các thân thích thông tin. Cũng may nàng một mực lo lắng sự tình không có phát sinh, từ nàng nhập phủ về sau, Lý Tiêu thậm chí đều không có bước vào qua nàng Tây Sương phòng nửa bước. Mấy ngày nay nàng đã an tĩnh rất nhiều. Trước đó nghe nói Lý Tiêu đánh Liêu Sảng bọn hắn bị giam tiến vào đại lý tự, nàng từng vui mừng khôn xiết không thôi, cũng không từng muốn tên kia rõ ràng chỉ ở trong lao ở một ngày liền ra. Ăn chút đi, Lang Quân đã giao phó, ngày mai chúng ta liền lên đường, ngươi cũng phải đi, cùng đi Bách Tể. Cái gì? Thôi anh lạc rốt cục nghiêng đầu lại, đi đâu? Bách Tể, bệ hạ đã thụ Lang Quân làm võ chân châu thẩm tra đối chiếu sự thật thích xứ, trong vòng 3 ngày liền phải rời kinh, phu nhân Lâm buồn sắp đến không thể tùy hành, chỉ có chúng ta theo thị Lang Quân tả hữu. Thôi Nguyệt Nô nhìn xem Thôi anh lạc, đối cái này huyết thống bên trên muội muội, kỳ thật nàng không có cái gì thân tình. Bởi vì Thôi anh lạc cũng chưa từng xem nàng làm tỷ tỷ, từ trên xuống dưới nhà họ Thôi đều không ai coi nàng là thành qua người nhà họ Thôi. Tại Thôi phủ, nàng chính là cái ngay cả phổ thông nô tỷ cũng không bằng tỷ nữ. Mà tới được Lý gia, nàng mới cảm giác được chân chính tự do, Lang Quân mặc dù còn chưa từng thu vào làm tiếp nàng, có thể đối nàng cũng không tệ lắm, lời tuy không nhiều, nhưng lại có thể cảm giác được hắn đối với mình là chân thành, không có coi nàng là thành một cái hạ nhân. Ta không đi. Thôi anh lạc lắc đầu, chém đinh chặt sắt đường. Cái này không phải do ngươi, ngươi đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, ngươi đã không phải là cao cao tại thượng năm họ nữ. Ngươi bây giờ không phải Thôi phủ Thiên Kim, mà là Lang Quân tiếp hậu. Ngươi không có lựa chọn khác. Không. Thôi anh lạc mắt lộ ra vẻ thống khổ. Nàng biết mình chính xác không có lựa chọn, có thể nàng chính là không chịu thỏa hiệp. Nàng tuyệt sẽ không đi theo nam nhân kia, nàng thậm chí đến bây giờ cũng không chịu thừa nhận chính mình thật thành nam nhân kia tiểu thiếp. Ý trung nhân của mình, tuyệt đối sẽ là một cái anh hùng, sẽ là như Triệu Chỉ Mãn như thế danh mãn Trường An anh hùng nam nhân, mà tuyệt sẽ không là như Liễu Sảng như thế hoàn cố, càng sẽ không là như Lý Tiêu như vậy nông thôn nông dân hán. Nếu không phải Lý Tiêu cầm tôi ra uy hiếp nàng, nàng thậm chí đã sớm tình nguyện treo xà tự vận, cũng không nguyện ý cả ngày ở lại đây thương tâm khổ sở. Ăn một chút gì, dọn dẹp một chút một cái đi. Lần này đi Bách Tể đường xá xa xôi, còn phải đi thuyền vượt biển, rất vất vả. Nói xong, Thôi Nguyệt Nô buông xuống hộp cơm, quay người rời đi. Không. Thôi anh lạc trong phòng tuyệt vọng gào rít. Nàng cuồng loạn gào thét, điên cuồng quẳng nện Thôi Nguyệt Nô đưa tới điểm tâm cùng hộp cơm. Một hồi lâu mưa to gió lớn về sau, mới bất lực mà thương tâm ngồi liệt trên mặt đất thút thít. Thật lâu, cửa đẩy ra, Thôi Nguyệt Nô tiến đến. Nàng mắt nhìn lang tịch phòng, lại mở miệng, đi đến Thôi anh lạc trước mặt ngồi xuống. Mặc dù ngươi chưa từng kêu lên ta một tiếng tỷ tỷ, cũng chưa từng coi ta là thành tỷ tỷ của ngươi, nhưng là chúng ta dù sao đều là cùng một cái phụ thân, ngươi không coi ta là tỷ tỷ, nhưng ta từ đầu đến cuối nhận ngươi là muội muội của ta. Xem ngươi bây giờ cái dạng này, ta cũng không đành lòng. Ta biết ngươi ở chỗ này không vui, đi qua ngươi là cao cao tại thượng năm họ đích nữ, được xưng là Trường An chi hoa, bao nhiêu hơn quý con em thế gia truy cầu ngươi. Mà bây giờ, ngươi lại thành ngươi không nhìn chúng nông dân hán thiếp hầu, ngươi bất mãn, ngươi tuyệt vọng, kỳ thật ta có thể hiểu được. Không, ngươi vĩnh viễn để ý tới không được cảm thụ của ta. Thôi anh lạc thanh âm khàn giọng đường. Ta mặc dù không từng có qua ngươi cao quý, nhưng có thể hiểu được sự kiêu ngạo của ngươi. Nhị nương, nếu như ngươi thật không muốn đi Bách Tể, ngươi thật không nguyện ý lại lưu tại Lý Lang bên người, ngươi có thể trốn. Thôi anh lạc ngẩng đầu, ánh mắt mở mịt. Trốn? Chạy đi đâu? Phụ thân lập qua khế sách cho Lý Tiêu, việc này còn từng là hoàng đế quyết định. Nàng tiếp tục nói, coi như ta chạy trốn, có thể phụ thân mẫu thân làm sao bây giờ? Nhị nương, ngươi đừng bị Lý Lang hù dọa, kỳ thật Lý Lang người rất tốt, cùng thôi ra sự tình cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi thật muốn trốn, hắn cũng sẽ không chân chính đi khó xử thôi ra, thậm chí cũng sẽ không lại đi bắt ngươi. Hắn không thể trực tiếp thả ngươi, cũng không lý tới từ thả ngươi, nhưng nếu ngươi chạy trốn, hắn lại chắc chắn sẽ không đi bắt ngươi trở về. Không, Lý Tiêu không có khả năng tốt như vậy, hắn chính là cái ác quỷ. Ngươi hiểu lầm Lý Lang, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ ngươi nhập phủ đến nay, hắn chỗ nào khó xử qua ngươi sao? Ngươi ăn ngon uống sướng ở lại đây, ngoại trừ không cho ngươi xuất phủ, lại còn làm qua cái gì thương tổn ngươi sự tình sao? Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối đều không có bước vào qua ngươi Tây Sương nửa bước, ngay cả phu nhân đều không có khó xử qua ngươi. Thôi anh Lạc nghĩ nghĩ, sự tình giống như đúng là dạng này. Có thể ta làm sao chạy đi, ta ngay cả Tây Sương phòng đều ra không được, bên ngoài ngày đêm có hai cái vũ giả trông coi, bên ngoài còn có gia đình trông coi đại môn. Thôi Nguyệt Nô giúp Thôi anh Lạc nghĩ kế, ngươi không phải có thể cho bên ngoài viết thư sao, ngươi có thể tìm người tới cứu ngươi. Nửa đêm thời điểm, lén lén lẻn vào, tiếp ngươi thoát đi. Chỉ cần rời tòa phủ đệ này, ngươi liền trời cao biển rộng. Lời này là như vậy có sức hấp dẫn, nhường Thôi anh Lạc vô cùng động tâm. Có thể ta lo lắng ta tin đều bị Lý Tiêu nhìn qua. Tỉ muội một trận, ta có thể giúp ngươi một lần, ngươi viết phong thư, đem thư cho ta, ta giúp ngươi đưa ra ngoài. Ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta? Thôi Nguyệt Nô bình tĩnh nói, ta giúp ngươi, đến một lần ngươi là ta cùng cha khác mẹ muội muội, tiếp theo, ta thích Lý Lang, ta cũng thỏa mãn cuộc sống bây giờ, ta không nguyện ý ngươi tiếp tục lưu lại trong phủ, lưu tại Lý Lang bên người, ta cảm thấy ngươi sẽ thương tổn đến hắn. Lý do này tựa hồ rất không tệ, Thôi anh Lạc có chút tin tưởng. Vậy ta cho thúc phụ viết thư. Không được, ngươi mấy cái thúc phụ hiện tại chỉ có ngự sử trung thừa thôi Chi Ôn tại kinh, tìm hắn quá mạo hiểm, dù sao ngươi một khi thoát đi, Lý Tiêu tối thiểu nhất cũng phải làm bộ dáng, đến lúc đó thôi trung thừa nhất có hiểm nghi, nếu là tìm hắn tới cứu, rất dễ dàng bị phát hiện. Ngươi suy nghĩ lại một chút, có hay không cái khác người thích hợp? Ta cũng không biết nên tìm người nào. Thôi anh Lạc lắc đầu. Thôi Nguyệt Nâu nghĩ nghĩ, ta ngược lại thật ra có mấy cái nhân tuyển, trước đó Liêu Trung thư nhi tử Liễu Sảng không phải một mực truy cầu ngươi sao? Mẫu thân hắn thôi thì vẫn là ngươi cô mẫu, hắn là ngươi anh chị em, cô cậu hình, lại một mực thích ngươi, ngươi có thể cho hắn viết phong thư, sau đó ta nghĩ biện pháp mang đi ra ngoài giao cho hắn, nhường hắn tới cứu ngươi. Thôi anh Lạc cũng không thích Liêu Sảng cái này anh chị em cô cậu ca, cái này người quá mức hoàn cố, tuy nói đệ tứ tể tướng, trải qua 4 triều đều là tể tướng nhà, có thể thôi anh Lạc là thật không thích hắn. Hiện tại đừng quản cái khác, trước hết nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này mới là quan trọng, chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau Lý Lang sẽ phải mang ta lên nhóm rời khỏi Trường An, đến lúc đó ngươi thì càng không có cơ hội. Ta biết ngươi khả năng không thích Liêu Sảng, có thể cũng không phải nhường ngươi gả cho nàng, ngươi chỉ là nhường hắn đến giúp đỡ cứu ngươi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, những chuyện khác có thể sau này hay nói. Thôi Nguyệt Nô lời nói này, nói thôi anh Lạc cảm thấy rất có đạo lý. Có thể ngươi cảm thấy hắn có thể làm sao? Liêu Sảng mặc dù người hoàn cố chút, có thể Liêu gia dù sao đệ tứ tể tướng, hắn lại kết giao rộng lớn, cứu ngươi ra ngoài nên không khó. Vậy thì tốt, ta cho hắn viết phong thư, ngươi giúp ta giao cho hắn. Thôi anh Lạc rốt cuộc quyết định. Thôi Nguyệt Nô giúp nàng mài mực bày giấy, nhớ kỹ nhường hắn mang nhiều chút nhân thủ, để phòng một phần vạn. Nếu là đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, nhiều người điểm cũng tốt ứng phó, thực sự không được, xông vào cũng phải đem ngươi mang đi. Ừm. Thôi anh Lạc đối Nguyệt Nô hảo cảm đại thăng. Có muốn không, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi đi. Mấy người đi ra, ta nhất định sẽ hảo hảo đối ngươi. Không được, ta thích nơi này, Lý Lang đối ta không tệ, có thể làm hắn tiếp hầu ta cảm thấy là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Chính ngươi đi liền tốt, ta nguyện ý lưu lại. Một phong thư rất nhanh viết xong, Thôi anh Lạc viết lên tên của mình, thậm chí còn lấy xuống một chi châm. Chi này châm là cô mẫu tặng cho ta, Liễu biểu huynh cũng là nhận biết, hắn gặp chi này châm còn có thư này, liền sẽ tin tưởng. Thôi Nguyệt Nô nhận lấy tin cùng châm, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem thư đưa đến. Đợi nàng rời khỏi về sau, Thôi anh Lạc liền bắt đầu ngồi ở chỗ đó tưởng tượng lấy đến tiếp sau. Liễu biểu huynh từ trước đến nay là ái mộ nàng, nếu là nhìn thấy chính mình thư cầu cứu, nhất định sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Liễu biểu huynh mặc dù hoàn cố chút, có thể kết giao bơi rộng lớn, bằng hữu đông đảo, đem chính mình từ nhỏ tiểu nhân trong Lý phủ cứu ra ngoài nên không thành vấn đề. Mấy người sau khi rời khỏi đây, nàng hội hảo hảo cảm tạ Liễu biểu huynh, nhưng là, nàng chắc chắn sẽ không gả cho Liễu biểu huynh. Nam nhân trong mắt của nàng, nên là cái doan văn doan võ anh hùng, lên ngựa có thể chiến trận công kích phá địch, xuống ngựa có thể ngâm thơ làm phú, phải anh tuấn cao lớn, tiêu sái lỗi lạc. Một ngày nào đó, hắn hội cưới bạch mã, một bộ áo xuân đến đây cưới chính mình. Sau đó, bọn hắn sẽ xảy ra bên trên một đám nhi nữ, vượt qua khoái hoạt hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Quy 1 chương 320, Hoàn Bích Chi Thân. Chương 320, Hoàn Bích Chi Thân. Nhị nương trầm cải. Tôi chiêm nhìn thấy Liêu Sảng trong tay chi kia cây trầm, có chút ngoài ý muốn. Nhị nương là đại bá của hắn chi nữ, thôi ra trên lòng bàn tay Minh Châu, đối cô muội muội này hắn tự nhiên là quen thuộc. Nhị nương bị cái kia Lý A Tam bắt đi, cũng làm cho viên này Minh Châu bị long đong. Ừm, không sai, đây chính là nhị nương trầm cải, chi này cây trầm vẫn là ta tự mình tìm Trường An tốt nhất công tượng đánh chế, phía trên có 7 viên bảo thạch, ta để cho ta nương đưa cho nhị nương. Liêu Sảng luốt luốt trong tay chi này cây trầm, không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn một mực truy cầu biểu muội, đáng tiếc cái này biểu muội lại không quá cảm kích. Đưa qua rất nhiều thứ biểu muội cũng không thu. Về sau hắn đánh cái cây châm, liền nhường mẫu thân đưa, cũng không có lấy danh nghĩa của hắn đưa, biểu muội mới nhận chi kia cây châm. Chi này cây châm chính xác xinh đẹp, phía trên khảm 7 viên bảo thạch, lúc trước chi này cây châm thế nhưng là hao tốn hắn hơn 800 sâu, được mua lấy một tòa tiểu điện trang. Có phải hay không nhị nương có tin tức gì rồi? Vương hỏi. Vương gia cùng Thôi gia đồng dạng cũng là quan hệ thông gia, thế gia vọng tộc danh môn chính là như thế, liên lạc có nhân, rắc rối khó gỡ. Có hai cái tin tức thứ nhất chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rõ. Lý Tiêu trong vòng 3 ngày liền muốn rời kinh đi bách tể nhậm chức, tên Vương bắt đạn này là muốn chạy. Bất quá bây giờ tin tức kia đã không tính là gì trọng yếu, bây giờ còn có một cái tin tức trọng yếu hơn, nhị nương theo Lý A Tam trong phủ thật vất vả sai người đưa ra tin đến, nói nàng tuyệt không nguyện ý theo Lý A Tam đi bách tệ, nàng để cho ta nghĩ biện pháp đi đem nàng cứu ra. Sự tình khẩn cấp, tất cả mọi người giúp ta nghĩ một chút chủ ý, như thế nào cứu nhị nương ra. Tôi chiêm vô bàn một cái này đáng chết Lý A Tam, muốn ta nói, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta dẫn người xông vào, đem người mang đi. Vương lắc đầu. Không được. Làm như vậy quá rêu rao, cái này Lý A Tam khá là được thánh quyến vinh sủng. Chúng ta nếu là dạng này dơ đuốc cầm gậy làm, sau cùng chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Chúng ta vẫn là được cùng lần trước, muốn chơi liền dở trò. Vương cười lạnh nói. Lần trước đốt đi Lý Tiêu Sửng In, giết chết tử thương mấy trăm người, có thể kết quả không phải cũng thí sự không có. Theo đại lý tự toàn thân mà lui về phía sau, vượt nhường Vương gan lớn. Liêu Sảng gật đầu, ừm, hiện tại thật nhiều người chú ý chúng ta, ngay cả bệ hạ cũng nhìn chằm chằm chúng ta đây, sự tình lần trước cũng là thật vất vả thoát thân, không thể quá rêu rao. Nhị nương trên thư cũng nói, Lý A Tam phụ thượng người không coi là nhiều, nhất là ban đêm trấn giữ không nghiêm, liền hai cái gia đình thủ vệ, còn có hai cái vũ giả chồng coi quan nàng tây sương phòng. Chúng ta lặng lẽ đi qua, đem người cứu ra, sau đó lặng lẽ rời khỏi liền tốt. Theo Lý Tiêu chính xác có rất nhiều sổ sách có thể coi là, nhưng không vội ở cái này một thời. Với hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là đem người trong lòng cứu ra làm gấp. Ta cảm thấy có thể thực hiện, Lý A Tam phủ đệ ngay tại Thắng Nghiệp phường sát đường, nhà hắn cửa còn sát đường mà ra, như thế cho chúng ta rất nhiều thuận tiện, nếu không phải ban đêm phường cửa đóng bế, chúng ta còn không dễ dàng đi vào. Cẩn thận tuần nhai vũ hầu liền tốt. Ba cái hoàn khố ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền thương lượng ra một cái nghị cách cứu viện thôi anh lạc kế hoạch đến, kỳ thật kế hoạch vô cùng đơn giản thô bạo. Bọn hắn bình thường vốn là chiêu mộ một nhóm chó săn, đều là chút cướp gà trộm chó hạng người, bị bọn hắn nuôi, thời điểm then chốt còn có thể dùng một lát. Liêu gia Vương gia thôi ra kỳ thật đều cũng đều tại Thắng Nghiệp phường, đồng dạng đều là sát đường mở cửa, cái này cho bọn hắn hành động lớn nhất thuận tiện, không cần lo lắng ban đêm trời tối về sau, đều phường cửa đóng bế ra không được tình huống. Sát đường mở cửa chỗ tốt ngay ở chỗ này, nửa đêm thời điểm còn có thể đi ra, đương nhiên không thể bị tuần nhai vũ hầu phát hiện, nếu không đó cũng là phạm cấm tội. Nhưng bọn hắn nếu là đi cứu người, cái này không quan trọng, cẩn thận một chút liền tốt. Mà cùng ở tại một phường còn có một chỗ tốt, chính là có thể rút ngắn thật nhiều hành động thời gian, không cần thời gian dài trên đường lưu lại, có thể giảm bớt bị vũ hầu nhóm phát hiện khả năng. Nhị nương cứu ra về sau, như thế nào an trí đâu? Thôi chiêm hỏi. Liêu Sảng vây tay nói, đương nhiên là tiên tiếp hồi bẩm nơi này, chờ quá rồi phong thanh về sau, ta lại đem nàng tiếp vào Ly Sơn biệt trang ở đoạn thời gian. Cũng tốt, vậy thì nhanh lên đem nhân thủ triệu tập lại a, nhị nương trong thư nói muốn bao nhiêu chuẩn bị chút nhân thủ, để phòng một phần vạn. Nếu là bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta liền xông vào cứu người, tuyệt không thể nhường nhị nương bị cái kia đáng chết Lý A Tam đưa đến bách tể đi, tuyệt không thể. Liêu Sảng cắn răng nói, có thể, không trải qua chuẩn bị thêm điểm y phục dạ hành mặt nạ những này, không thể để cho Lý A Tam phụ thượng người nhận ra, phải làm sạch sẽ chút. Trung cổ lâu mộ cổ tiếng vang lên. Mở tối hoàng hôn dưới, Trương An đều cửa thành theo thứ tự đóng lại, sau đó phường cửa cũng lục tục đóng lại. Trương An đều đường phố bắt đầu sạch đường phố. Nguyên bản náo nhiệt thành Trường An đường đi, lập tức không có ngựa xe như nước, chỉ còn lại có vắng vẻ yên tĩnh. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Đều trong phường từng nhà ánh đèn sáng lên, bận rộn một ngày mọi người hưởng thụ lấy khó được người nhà ấm áp thời gian. Thời gian dần trôi qua, ánh đèn lại từng chiếc dập tắt, tiếng huyên náo một chút xíu giảm nhỏ, sau cùng trở nên yên lặng. Toàn bộ thành Trường An, ở dưới bóng đêm như là một cái to lớn dã thú nằm xuống tiến vào giấc ngủ. Tuần Nhai Vũ Hầu cùng phu canh nhóm thân ảnh cô độc đi qua an tĩnh đường đi. Thắng Nghiệp phường, sát đường Hà Đông Liễu thị phía sau cửa, một đôi mắt nhìn chằm chằm đường đi quan sát một hồi, sau đó quay đầu nói, "Vũ Hầu đi qua, lần sau Tuần Nhai còn phải có nửa canh giờ." Phía sau cửa Liễu Sảng toàn đen cảnh sắc ban đêm hành áo, hắn cầm lấy một khối màu đen khăn vải vây quanh ở trên mặt, chỉ lộ ra con mắt. "Đi." Theo hắn ra lệnh một tiếng, Liễu thị đại môn lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, mấy chục thân ảnh lặng yên chui ra. Liễu gia khoảng cách Lý gia kỳ thật rất gần, bất quá gần rằm mà thôi, cũng liền cách vài tòa đại trạch cửa mà thôi. "Là cái này sao?" "Không sai." Chính là cái kia Lý A Tam nhà, nơi này trước kia là trưởng tôn vô kỵ biệt trạch, bất quá một mực trống không, lần trước đưa cho cái kia Lý A Tam, theo đại môn đi vào, phía tây chính là nhị nương bị giam giữ tây sương phòng. "Ừm, cẩn thận một chút, tiến vào." Hai người lặng yên không tiếng động trèo qua đầu tường, một tiếng a thanh âm về sau, ngay sau đó là cửa bị mở ra. "Chuyện gì xảy ra?" Liêu Sảng đè thấp lấy thanh âm hỏi. "Không ai thủ vệ." Liêu Sảng quay đầu đánh giá mắt bốn phía, phát hiện người gác cổng bên trong vẫn sáng ngọn mờ tối ngọn đèn, trên bàn còn đặt vào hai cái chén nước, bên trong còn có nửa bát còn tản ra nhiệt khí nước trà. Đoán chừng là đi bên trên nhà xí, ngược lại là bớt đi chuyện, mấy người các ngươi lưu tại nơi này chờ lấy cái kia hai cái gia đình, nếu bọn họ trở về, đem bọn hắn đánh ngất xỉu liền tốt, trông coi đại môn chờ chúng ta tiếp nhị nương tới. Nói xong, Liêu Sảng vội vã mang người chạy tây sương phòng mà đi. Vừa nghĩ tới mỹ lệ biểu tỷ thôi anh Lạc lúc này đang lo lắng ở nơi đó chờ lấy hắn cái này anh hùng biểu ca tới cửa nghị cách cứu viện, hắn liền không khỏi một trận trong lòng lửa nóng. Mấy người cứu ra biểu muội, nàng liền lại không lý do cự tuyệt hắn. Chỉ là có chút phiền phức chính là, biểu muội đã làm qua Lý A Tam tiếp hầu, cũng không biết biểu muội phải chăng còn là hoa bích. Quy 1 chương 321, tuyệt sát. Chương 321, tuyệt sát. Phanh phanh hai tiếng qua đi, hai người ngã xuống đất. Lý Tiêu tại Triệu Chỉ Mãn cùng đi tiến vào người gác cổng, nhìn xem cái kia hai cái ngã xuống giả hành nhân, khinh thường hừ một tiếng. Xác nhận cá đã nhập lưới sao? Cái này một vừa vặn tốt nhiều cá, được có chừng trăm đầu. Lý Tiêu ra hiệu đem cái kia hai tên ra hỏa trói lại, bắt bọn hắn bít tất tắc lại miệng của bọn hắn, "Nhị ca, ta không thèm để ý những cái kia tạp ngư có bao nhiêu, ta để ý là có hay không cá lớn nhập lưới." đặc biệt là cái kia mấy đầu ta chú ý thật lâu, trêu vào ta cá lớn. Yên tâm đi, đều nhập lưới, ba đầu cá lớn đây. Triệu Chí Mãn đồng dạng đối Liêu Sảng bọn hắn rất khinh thường, mấy cái này Vương Bắt Đạn cũng dám tự xưng công tử, nhưng chơi đều là bất nhập lưu. Bọn hắn căn bản không biết, hôm nay đây hết thảy, kỳ thật tất cả đều là vì bọn họ chuẩn bị một chương lưới. Thậm chí bọn hắn theo Liễu phủ sau khi ra ngoài, đều không biết bên người đã sớm xâm nhập vào mấy cái không mời mà tới dạ hành nhân, càng không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, kỳ thật sớm đã bị Triệu Chí Mãn phái người giám thị. Tại Tinh Minh Thợ Săn mắt, hôm nay trận này đi săn, kỳ thật rất chán, mấy cái ngu ngu ngốc ngốc ngốc yêu bảo, đều uổng công hắn như vậy phí tâm tư bố cục. Trong điểm nhìn chằm chằm cái kia ba đầu cá lớn, cái khác tạp ngư ta không có vấn đề. Liêu Sảng mang người rất nhẹ nhàng đã đến Tây Sương ngoài viện, nghĩ đến biểu muội liền tại bên trong chờ đợi mình giải cứu, Liêu Sảng vội vã vọt lên tiến lên. Đột nhiên một cái lưới lớn bứt ra xuống tới, quay đầu chụp xuống. Cả người bị trùm sau khi đi vào, Liêu Sảng rốt cuộc minh bạch xảy ra vấn đề. Khi hắn gọi người tới cứu hắn lúc, lúc này tứ phía đã xông ra không ít người đến, còn có càng nhiều vừa mới theo bốn phương tám hướng vứt ra tới. Theo lưới càng rơi càng nhiều, bọn này cướp gà trộm chó tạo thành đám hỗn hợp, bị đánh trở tay không kịp. Có chút không có bị bao phủ, thì bắt đầu tứ tán chạy trốn. Nhưng lại cũng không có ai đi ngăn cản bọn hắn, mặc hắn nhóm chạy trốn. Ngay tại những người kia chạy trốn tiến vào trong bóng tối về sau, cơ hồ là đồng thời, Thắng Nghiệp phường Lam Điền huyện trong phủ, bốn phía lửa cháy. Từng đoàn ánh lửa dâng lên, khắp nơi là khói lửa, thanh thế cực kỳ dọa người. Trong lưới Liêu Sảng vẫn còn giãy giụa, một bên giãy giụa một bên chửi ầm lên, đáng chết Lý A Tam, khác sớm có phòng bị. Những cái kia Vương Bắt Đạn chỉ lo chính mình chạy trốn, quay đầu lao tử giết chết bọn hắn. Một bên Vương Đồng Dạng bị bao phủ, làm sao giãy giụa cũng giãy giụa không ra, khác vội la lên, những cái kia Vương Bắt Đạn chính mình chạy còn bốn phía phóng hỏa, đây không phải muốn chết sao? Lửa này cùng một chỗ, Vũ Hầu lập tức liền hội chạy đến, đến lúc đó Ung Châu nha môn cũng sẽ chạy tới, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy. Đúng, không thể bị bắt lại, chúng ta không thể lưu tại nơi này. Thôi Chiêm cũng nói. Thế nhưng là chạy thế nào đâu? Liêu Sảng một bên là còn đau lòng biểu muội còn không có cứu ra, có thể mặt khác nhưng cũng có chút tuyệt vọng phát hiện, muốn chạy cũng khó, trên thân đã che lên mấy tầng lưới. Nhất là còn có một tấm lưới bên trên lại có thật nhiều móc, động một cái, móc liền đâm càng sâu, cho đến trong thịt, khác đã cảm giác chính mình toàn thân khắp cả người đều là vết thương, ra rất nhiều máu. Cách đó không xa, Lý Tiêu đứng tại trong bóng tối, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Có thể bắt đầu cứu hỏa, nhưng cũng đừng lập tức diệt, khống chế tốt thế lửa, đừng để khắc diệt, cũng đừng nhường khắc thật bốc cháy. Lửa là Lý Tiêu nhường Triệu Chí Mãn người thả, phóng hỏa người chính là trước kia chui vào Liêu Sảng trong đội ngũ người áo đen, những này người là Triệu Chí Mãn chiêu mộ tới lính đánh thuê, là chuẩn bị mang đến Bách Tệ bắt nô, hiện tại ngược lại là tiên lộ một tay. Bọn hắn xen lẫn trong Liêu Sảng trong đội ngũ cùng theo tiến đến, đồng dạng mặc y phục dạ hành, che mặt che đậy. Theo Liêu Sảng đến Tây Sương lúc trước, cố ý đi ở phía sau, chờ mới bắt đầu bỏ xuống, bọn hắn liền nhanh chóng hướng tứ phía làm bộ chạy trốn. Đào tẩu thời điểm, bọn hắn còn không quên bốn phía phóng hỏa. Kỳ thật cái này bốn phía phóng hỏa cũng là sớm có an bài, đốt đều là chút không quá quan trọng địa phương, mà lại cam đoan hỏa năng được khống chế, cũng sẽ không chân chính mất khống chế thiêu hủy tòa nhà. Bất quá thanh thế vẫn là rất lớn, từng đoàn ngọn lửa, còn có khói đặc, tại cái này bóng đêm đen kịt hạ lộ ra dị thường dễ thấy. Nhất là những người kia còn cố ý khắp nơi kêu to, thuận tiện theo y phục dạ hành bên trong móc ra không ít vi phạm lệnh cấm vũ khí, quân dụng đơn binh nỏ, thậm chí còn có người theo trên thân y phục dạ hành hạ ném ra sáng rực giáp. Có người lấy ra áo ra, hướng trên tường trên mặt đất, khắp nơi vẩy lên đã sớm chuẩn bị xong máu gà. Trong hỗn loạn, còn có chút xui xẻo cướp gà trộm chó hạ người bị những cái kia lính đánh thuê cho chém ngã. Phải chết người, người chết sự tình mới đủ lớn. Chỉ là xâm nhập Lý gia tính không được cái gì, nửa đêm phạm cấm đi lại ban đêm, lén xông vào Lý gia, sau đó còn giết người, phóng hỏa, thậm chí trong những người này còn ra hiện triều đình cấm chỉ bách tinh có áo giáp cùng ngạnh nỏ, những này cộng lại, liền đầy đủ đem cái kia vài đầu đồ con lợn triệt để đưa lên giá treo cổ. Kế hoạch là Triệu Chí Mãn tự tay định ra, chọn mấy cái kia lính đánh thuê cũng là hắn phi thường tín nhiệm người. Hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Lý phủ trên dưới đã một tháng lửa, bị mơ mơ màng màng Lý phủ nô buộc các loại hốt hoảng bốn phía buôn tẩu kêu sợ hãi, càng thêm nhường đây hết thảy lộ ra càng thêm chân thực. Về phần Lý gia ném ra những cái kia lưới, cũng là giọt nước không lọt. Lý gia gia đình nửa đêm tại nhà mình trong nội viện hiện không rõ xâm nhập tác nhân, cầm lưới bắt tặc, đương nhiên là không có vấn đề gì. Lưới cũng không phải cái gì triều đình cấm khí, muốn giết chết cái kia ba đầu đồ con lợn sao? Triệu Chí Mãn hỏi, khác đối ba cái kia mất hết trường an con em quý tộc mặt mũi đồ con lợn thật sự là hoàn toàn không có hảo cảm. Nhất là biết rõ bọn hắn phía sau màn chuẩn bị trung vị cầu phóng hỏa án về sau, đối bọn hắn càng là tức giận. Giết bọn hắn liền lợi cho bọn họ quá rồi. Lý Tiêu lắc đầu, làm gãy bọn hắn một cái chân hay là chém đứt một cái cánh tay, dù sao cái này trong hỗn loạn, gãy cái cánh tay chân đều rất bình thường. Triệu Chí Mãn gật đầu, sau đó khác hô một tiếng, lập tức mười mấy tiếng vang ứng. Tay hắn cầm một cái gậy gỗ lớn đi đầu sông về bị bao phủ đám kia tập nhân, Triệu Chí Mãn tự mình xuất thủ, hắc ám trong hỗn loạn hạ thủ lại hết sức ổn chuẩn hung ác. Một côn xuống dưới, Liêu Sảng kêu thảm một tiếng, đã hôn mê. Hắn một cái chân trái xương bánh chè đã triệt để đập tan, đời này cũng đừng nghĩ lại dùng đầu này chân đi bộ. Lại là một côn. Vương ôm mình cánh tay phải lăn lộn đầy đất, đời này khác đừng nghĩ dụng tay phải. Tôi Chiêm nghe được cái kia lưỡng nan huynh khó đệ kêu thảm, bị hù tè ra quần, có thể nghĩ chạy cũng chạy không thoát. Triệu Chí Mãn hô một côn đảo qua đi, Tôi Chiêm eo đã mất. Nửa đời sau, khác chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Ba côn phế bỏ ba người, hạ thủ tàn nhẫn. Nhưng Triệu Chí Mãn không cảm thấy có cái gì không đúng, mấy tên cặn bã này, cho bọn hắn lưu cái nhân mạng đều xem như đối bọn hắn nhân từ. Liên đệ bọn hắn quãng đời còn lại đều tại hối hận chung vượt qua đi. Thắng Nghiệp phường nơi ở là khu đông thành, nơi này vân quý tụ tập, không phải thân tức quý, đều là quý tộc cao quan môn chỗ cư trú. Thế lửa cùng một chỗ, sớm đã có tuần nhai vũ hầu hiện. Phản ứng của bọn hắn cũng rất nhanh, không nhanh không được, mảnh này đều là hơn quý quan lớn tòa nhà, đốt tới cái nào bọn hắn cũng không đảm đương nổi. Vũ hầu nhóm chạy đến, Ung Châu phủ người tiếp vào tin tức cũng nhanh chóng chạy đến. Lúc này bên cạnh đều tòa nhà các bạn hàng xóm cũng đều phái gia đình nô bộc tới hỗ trợ dập lửa, ai cũng không muốn bị thay bay vạ gió. Kim nô vệ tới chậm một chút, nhưng cũng không có muộn bao lâu. Làm kim nô vệ chạy đến thời điểm, Lý Tiêu phủ thượng lửa đã bị diệt. Nhưng tình huống nơi này, bị hù liên quan đội vị kia kim nô vệ giáo úy đều sắc mặt trắng bệnh, thật sự là nghe nói quá kinh người. Đây không phải đơn giản cháy, lại là phóng hỏa. Mà phóng hỏa người càng là thân phận kinh người, lại là hoàng thân quốc thích, hoàng hậu cậu biểu đệ cùng đường đệ, còn có một vị là ngự sử trung thừa chi tử. Giờ phút này, cái này ba cái gan to bằng trời phóng hỏa người, tất cả đều còn nằm trên mặt đất kêu thảm, một cái đoạn mất eo, một cái gãy chân, một cái đoạn mất tay. Giáo úy cảm giác vạn phần khó giải quyết. Trên thực tế, so với hắn tiên chạy đến những người kia, một cái so một cái sắc mặt khó coi, tất cả mọi người minh bạch, lúc này bày ra đại sự. Trạch chủ Lý Tiêu đồng dạng sắc mặt khó coi. Khác còn mặc kiện tán loạn màu trắng quần áo trong, da đầu xóa, thậm chí còn có vài chỗ khói lửa hun cháy đen nhánh, Lý gia đại trạch lửa đã diệt, thế nhưng là nơi này một khối đen nhánh, nơi đó một khối đốt sập, tình huống tương đương khó coi. Đương nhiên càng khó coi hơn còn có. Vài thanh trong quân mới có thể có ngạch nỏ, thậm chí còn có mấy món sáng rực giáp, ngoài ra đao, kiếm các loại cũng ném đi một chỗ. Kim nô vệ giáo úy là ở đây trong đám người chức quan cao nhất, có thể khác nhìn thấy cái này một chỗ đồ vật cũng không biết muốn thế nào mở miệng, chớ nói chi là ba cái kia xui xẻo tên phóng hỏa bên người còn có mười mấy cái vẫn bị lưới lấy tòng phạm. Mà chật vật vạn phần Lý Tiêu thì mang theo trong nhà một đám đồng dạng chật vật vạn phần nô bộc các loại, đòi hắn cái thuyết pháp. Cái kia giáo úy có thể có cái gì thuyết pháp đây, khác mặc dù cảm giác sự tình không đơn giản, nhưng bây giờ vấn đề này căn bản không phải khác có thể mở miệng. Mời huyện bất giận, việc này trọng đại, ty chức không có quyền nói chuyện, phát hiện đã phái người trên báo cáo ty. Sự tình như thế đại, ai cũng không dám che giấu. Huống chi, cũng che giấu không được. Hôm nay chẳng những có nhiều như vậy nha môn người tại hiện trường, mà lại Lý Tiêu thật nhiều hàng xóm cũng đều sang đây xem đến, trong những người này cái nào không phải hân thích quá lớn. Huyên náo mà lộn xộn. Ung Châu phủ trưởng Sử Diêm Lập bản bị nửa đêm tỉnh lại, tại địch nhân kiệt cùng đi vội vàng đuổi tới. Sau đó, Bách Kỵ Ti thống lĩnh Trương đại sư cũng mang theo một đội trăm kỵ chạy tới. Trương đại sư vừa đến, lập tức tuyên bố hoàng đế ý chỉ, phong tỏa hiện trường, tất cả nghi phạm chuyển giao Bách Kỵ Ti. Khác còn mang đến mấy tên ngự y y, làm ba cái kia không may đổ khẩn cấp trị liệu. Trương thống lĩnh, chuyện đêm nay, ta nhất định phải cái giao phó. Ta lúc đầu ngày mai liền muốn rời kinh, thế nhưng là người trong phòng ngủ, họa từ trên trời rơi xuống. Có người rõ ràng là không muốn để cho ta sống rời khỏi Trường An, hơn 100 cái kẻ liều mạng, tất cả đều thân mang y phục dạ hành, che mặt che đậy, thậm chí còn có sáng rực giáp, cường nỗ, đao kiếm các loại, tiến đến liền giết người phóng hỏa, nếu không phải ta trong phủ gia đình liều chết chống cự, chỉ sợ hiện tại nào đó đã thành một bộ ngay cả diện mục đều phân biệt không được sát chết cháy. Trương đại sư đã sớm xem quá rồi một vòng, hiện trường vẫn là có không ít điểm đáng ngờ. Nhất là đáng giá hoài nghi là, Liêu Sảng mang theo hơn 100 người ban đêm xông vào Lý phủ. Có thể kết quả lại cái này bị chỉ có mười mấy gia đình Lý gia đánh hoa rơi nước chảy, chớ nói chi là Liêu Sảng bọn hắn thế mà lại ngốc đến mức mang theo ngạch nỏ, sáng rực giáp loại này mất đầu đồ vật tới. Nhưng những này cũng chỉ là đáng giá hoài nghi mà thôi, hiện trường đây hết thảy đều vẫn là quá mức rõ ràng. Bất luận nhìn thế nào, đều là Liêu Sảng bọn hắn mang theo triều đình cấm khí ban đêm xông vào Lý phủ, hơn nữa còn giết người phóng hỏa. Khác hiện tại tùy tiện liền có thể cho Liêu Sảng bọn hắn liệt kê ra một đống lớn tội danh tới, chiêu mộ lưu vong, tích chữ riêng tử sĩ, phạm cấm đi lại ban đêm, lén xông vào khắc trạch, phóng hỏa, giết người, tư tàng nỏ quân dụng, áo giáp tùy tiện một cái, đều được bọn hắn chết đến mấy lần. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này hết thảy, tựa hồ là một cái bẫy. Mà hết thảy này, đều là xuất từ trước mắt cái này nhìn người vật vô hại Lý Tam Lang chi thủ. Thật sự là một cái đáng sợ tiểu gia hỏa a. Quy 1 chương 322, theo luật làm treo cổ. Chương 322, theo luật làm treo cổ. Thái Cực Cung, lập chính điện. Vương hoàng hậu nghe xong mẫu thân Ngụy quốc phu nhân Liễu thị khóc lóc kể lể về sau, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thần sắc có chút lạnh lùng. Ngũ Lang tại sao lại nửa đêm xâm nhập Lý Tiêu trong phủ? Nữ nhi à, lúc này ngươi làm sao còn hỏi những này? Đệ đệ ngươi bị người đánh gãy tay phải, về sau cả một đời liền đều là cái cụt một tay. Ngươi làm tỉ tỉ, được thay hắn làm chủ a. Liêu thị truy huynh dậm chân khóc dòng nói, tuy nói Vương không phải hắn thân nhi tử, có thể đó cũng là nhận làm con thừa tự đến nàng danh hạ, về sau còn phải trông cậy vào hắn đây. Mẫu thân, chuyện này ta cũng làm khó. Hiện tại Kim Lô vệ, Ung Châu phủ, Vũ Lâm quân, Bách Kỵ Ti, Hình bộ, Đại Lý tự, Ngự sử đài nhiều người như vậy đã vây quanh Lý Tiêu phủ đệ, hoàng đế đều theo tể tướng nhóm tự mình đi qua. Chuyện này, mặc kệ nội tình như thế nào, tóm lại ca là phạm vào sai lầm lớn trước đây. Vương hoàng hậu mặc dù cùng mẫu thân Liễu thị quan hệ không tệ, nhưng lại không sai, nàng cũng biết nặng nhẹ. Lần trước Vương bị Lý Tiêu đánh, phản đi theo bị giam tiến vào Đại Lý tự, nàng có thể tìm hoàng đế, có thể xuống cung. Nhưng lần này, nàng cũng biết không ít tin tức, nghe được tình huống là phi thường nghiêm trọng. Hơn nửa đêm mang theo hơn 100 người xâm nhập Lý Tiêu trong phủ, còn mang theo cung nỏ đao kiếm, thậm chí còn có áo giáp, đây không phải tìm đường chết là cái gì? Nếu như chỉ là mang mấy người ban đêm xông vào Lý phủ, cũng còn không tính là gì quá nặng tội. Cậu kia là bị người hãm hại, khẳng định là Lý A Tam hãm hại hắn. Cậu ngày bình thường mặc dù hồi nháo chút, có thể đoạn không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tính tới. Lại nói, cái này trong quân chế thức cường nỗ, áo giáp, cậu lại lên đi đâu làm ra? Nhất định là vu bẩn hãm hại. Liêu thị ấn định. Vương hoàng hậu không nói lời nào, hắn đối người đệ đệ kia Vương là có chút hiểu rõ, lúc nhỏ cũng không phải là tại nhà bọn hắn bên trong lớn lên, từ nhỏ liền tinh lịch, nhận làm con thừa tự đến Ngụy quốc công phủ thượng về sau, càng là vô pháp vô thiên. Những năm này phạm sự tình không biết có bao nhiêu, chỉ là đi qua chưa từng nghiêm trọng như vậy thôi. Mẫu thân, ngươi nói cho ta lời nói thật, cậu vì sao muốn khuya khoắt xông vào Lý Tiêu phủ đệ, chẳng lẽ lại thật sự là giết người phóng hỏa, muốn diệt cả nhà người ta đi? Hoàng hậu lạnh giọng hỏi. Liêu thị kỳ thật cũng không biết tình hình thực tế. Nàng vốn cho rằng là bởi vì trước đó Lý Tiêu hai lần đánh vương bọn hắn, vương các loại một thời tức không nhịn nổi, đó là lý do mà muốn phục thủ. Về sau lại cùng Liêu gia thôi ra cẩn thận hỏi qua, mới đến một chi tiết, hôm qua có người cho Liêu Sảng đưa phong thư. Thư? Nghe nói là thôi nhị nương cho Liêu đại quan, nói là Lý Tiêu muốn đi bách tể tiền nhiệm, nàng không muốn đi, muốn Liêu đại quan nghĩ biện pháp cứu nàng đi. Ngươi cũng biết, Liêu đại quan từ trước đến nay là ái mộ thôi nhị nương, thấy một lần thư này, còn có thể nhịn được. Lúc này tìm cậu cùng thôi cửu, ba cái đầu góc nóng lên, liền khinh suất làm chuyện sai. Vương hoàng hậu thở dài một tiếng. Không nói trước thôi nhị nương phong thư này có vấn đề hay không, có thể Liêu Sảng bọn hắn phương thức xử lý cũng quá thành vấn đề. Cứ như vậy mang theo nhiều người như vậy, nửa đêm xông vào, còn mang khí giới. Vương hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, cục diện bây giờ là, mặc kệ chân tướng đến tột cùng như thế nào, dù sao Vương Tam cái triệt để bại, bọn hắn coi như gãy tay gãy chân đoạn eo, nhưng cũng là đoạn tại nhân gia Lý Tiêu trong phủ, kia là tự tìm. Hiện tại vấn đề đã không phải là những thứ này, vấn đề bây giờ là Vương ba người bọn hắn chẳng những lén xông vào, còn mang theo Phạm Cấm Cường nấu cùng sáng rực giáp, đây mới là muốn rơi đầu đổ vật. Đại đường luật pháp, tư tàng áo giáp đạt ba lĩnh, treo cổ. Tư tàng nọ cơ đạt năm cái người, treo cổ. Thương giáo mạch đao đạt 10, treo cổ. Đây đều là hồng tuyến, tuyệt không thể đụng. Cho dù là những cái kia tướng môn, vậy cũng mặc kệ tùy tiện tư tàng ngạch áo giáp đao thương. Bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào dám chạm sợi tơ hồng này, đều là tương đối nguy hiểm. Mà đêm qua, hiện trường lưu lại áo giáp đúng lúc là 3 bộ, nọ cơ thì là 5 cái, số lượng này thế nhưng là vừa vặn đạt tới treo cổ tiêu chuẩn. Làm không cẩn thận, còn muốn bị người bộ cái mưu phản tội danh, đó chính là tội ác tày trời, thậm chí muốn liên lụy gia tộc đại tội. Nữ nhi, ngươi là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, ngươi nhất định phải mau cứu đệ đệ ngươi a, cậu chỉ là hồ đồ một thời, tối đa cũng chỉ là đi theo Liêu Sảng mà thôi, cái kia áo giáp nọ quân dụng khẳng định đều là Liêu Sảng, cùng ngươi đệ đệ không có nửa điểm quan hệ, ngươi theo hoàng đế văn mại, nhất định phải mau cứu hắn. Đến thời điểm then chốt, cũng chỉ có thể chết đạo hưu không chết bần đạo. Tuy nói Liêu Sảng đó cũng là Liễu thị huynh trưởng thân nhi tử, có thể vương mới là con của nàng, liền xem như tự tử cũng so cháu trai thân a. Vương hoàng hậu rất khó khăn, nhưng nàng cũng biết, nếu như không giúp đỡ, nhận chức này sự tình triển xuống dưới, vương như tội danh bị định chết, cái kia vương gia tất nhiên lớn thụ liên lụy, thậm chí cuối cùng cũng là muốn liên lụy đến nàng. Lúc đầu nàng hoàng hậu liền chưa vững chắc, trước kia là Tiêu Tiện Nhân tranh thủ tình cảm, Tiêu Thục Phi ỷ vào sinh nhi tử, vẫn muốn tranh hậu vị. Về sau hoàng đế lại từ ngoài cung lĩnh trở về cái võ tiện nhân, càng là hùng hổ dọa người. Nàng ban đầu ở cứu phụ Liêu Thích theo đề nghị, thật vất vả mới mượn sách lập thứ trưởng Lý Trung làm thái tử cơ hội, đã kích Tiêu thị, ổn định chính mình hậu vị, lại nhờ có cứu phụ hỗ trợ liên lạc trưởng Tôn Vô Kỵ, một mực đứng vững võ thị thượng vị. Nhưng là bây giờ, cứu phụ Liêu Thích qua đời, trưởng Tôn Vô Kỵ xuống đài, mặc dù thái tử là tại nàng nơi này nuôi dưỡng, có thể thì có ích lợi gì, ngày bình thường ngay cả hoàng đế mặt cũng khó gặp được một mặt, chớ nói chi là nhường hoàng đế chủ động tới cái này lập chính điện. Chờ hoàng đế trở về, ta sẽ đi gặp bệ hạ. Vương thị chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, Liêu phủ, Vương phủ, Thôi phủ đều là xe ngựa tiến vào xe xe, vô số người tại buôn tàu liên lạc. Những này vân thích thế gia vọng tộc, liên lạc có nhân, đều là có vinh cùng mình có nhục cùng đủ, lúc này đều ôm lấy đoàn tới. Phủ thái sư, Triệu Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi trong thư phòng, nghe quản gia nghiêm túc bẩm báo. Sáng sớm thượng hắn tại Lam Khê biệt thự liền nhận được phi mã cấp báo, biết rõ Trường An có đại sự xảy ra. Hắn không để ý tuổi già thể béo, một đường cưỡi ngựa chạy về Trường An. Mặt ngoài nghe tựa hồ sự tình không lớn, giống như cũng chính là mấy cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa ở giữa hành động theo cảm tính, ngươi đánh ta, ta phục thù ngươi. Nhưng làm quan trường chìm nổi mấy chục năm, trải qua ba triều nguyên lão, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đã nhạy cảm nắm được mặt ngoài phía dưới mạch nước ngầm. Mấy cái tìm đường chết hoang cố, đây là muốn đem bọn hắn mấy trăm năm gia tộc cho chôn vùi a. Trường Tôn thở dài một tiếng. Thái sư, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy a? Còn không nghiêm trọng? Rất nghiêm trọng, chuyện này tuyệt sẽ không có đơn giản như vậy, ta mặc dù biết Liêu Sảng rất ngu, nhưng này sự tình hắn còn làm không được, rất rõ ràng, đây là một cái bẫy. Có người làm cục, đang câu cá đây, Liêu Sảng ba cái bất quá là cái mồi câu, mục tiêu của bọn hắn lớn đây. Trường Tôn Vô Kỵ nghĩ khá là phức tạp xa xôi một chút, cả sự kiện bên trong, Trường An Chi Hoa thôi anh lạc chỉ là cái thứ nhất mồi, có người dùng hắn đem Liêu Sảng, Vương, Thôi Chiêm câu tiền đến, sau đó lại dùng hắn tới câu càng lớn cá. Về phần cái kia càng lớn cá, khẳng định chính là Liêu gia Vương gia thôi gia. Cùng cái này mấy nhà đứng phía sau Vương hoàng hậu cùng thái tử Lý Trung, một chương 323, giang hồ càng giả, lá gan càng nhỏ. Chương 323, giang hồ càng giả, lá gan càng nhỏ. Lý Tường Thụy có như thế lớn bản sự, có thể bố như thế đại nhất cái cục. Một vị môn khách hỏi, Lý Tiêu không qua kia là cái kia thanh nắm trong tay người khác đao mà thôi, hắn nào có bản lãnh đó bố lớn như vậy cục. Nghe nói hoàng đế đều đã mang theo chúng tể tướng đến Lý Tiêu phủ thượng đi, xem ra đây là muốn đem sự tình hướng lớn làm. Trường Tôn thở dài. Môn khách khuyên nhủ, thái sư, ngươi bây giờ đều đã lui ra tới, cần gì phải lại lo lắng những cái kia đây? Không có ở đây, không lo việc đó a. Hắn lời ngầm là loại chuyện này, thế nhưng là không thể tùy tiện nhúng tay. Đã có người như thế hao tâm tổn trí bố cục, vậy khẳng định liền không hy vọng có người tới phá cục. Ban đầu ở trên triều đình, trưởng tôn vô kỵ đám này nguyên lão đều đấu không lại hoàng đế, hiện tại như là đã đều nhận thua xuống đài, lại ở đâu ra tư cách lại đến trận đỏ sức đây? Bo bo giữ mình a, thái sư. Trưởng tôn vô kỵ rất do dự, vô duyên vô cớ phế hậu, còn muốn phế trưởng lập ấu, từ xưa chính là lấy họa chi đạo. Ta Đại Đường khai quốc đến nay không qua truyền vị ba đời, hơn 30 năm Giang Sơn mà thôi, năm đó ta theo Thái Tông hoàng đế một đao một thương đánh xuống cái này Giang Sơn, không thể nhìn phía trên vị kia hồi nào a. Có thể một triều thiên tử một triều thần, ngươi đã giả, quản hắn hồng thủy ngập trời, muốn quản cũng không quản được. Môn này khách cũng là đi theo trưởng tôn Vô Kỵ mấy chục năm lão nhân, từ năm đó khí phách phong cho tới bây giờ hoàng hôn Tây Sơn, chính xác cũng liệu bất động. Thái sư, liền như bây giờ thời gian không thật tốt sao? Đánh chốt đánh hoàn, câu câu cá, ngẫu nhiên xem trận polo, uống chút trà, nghe một chút khúc, rất tốt ta. Về phần cái khác, dù sao ngươi thất tử tám con rể, từng cái đều là ngũ phẩm trở lên quan giai, phú quý cả nhà a. Đúng vậy a, đều vị đến thái sư, trưởng tôn Vô Kỵ có thể nói làm được nhân thần chi cực. Bây giờ cái tuổi này, treo cái Lạc Châu mục, Hà Nam doãn, Đông Đô lưu thủ hàm, thêm thái sư hàm, thêm khai phủ nghi cùng tam ti tán giai, tức đến triệu quốc công, bất luận là quan giai vẫn là tước vị, đều là thêm không thể tăng thêm. Bảy con tám con rể, có làm phò mã đô úy còn công chúa, cũng có hoàng tử cưới trưởng tôn gia nữ tử làm con rể hắn, cho dù là con thứ hấu tử đều có ngũ phẩm quan giai. Trưởng tử càng là đứng hàng cửu khanh. Để yên, hắn liền sẽ không đổ, hắn không ngã, trưởng tôn gia liền sẽ không có việc. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ không nhìn nổi trước mắt những này ố hỏng bét sự tình. Ta dự định đi gặp Lý Tích. Trưởng tôn Vô Kỵ nói. Môn khách kinh hãi. Thái sư, Lý Tích chẳng những là thái phó, hơn nữa còn là cầm quyền tể tướng, ngươi đi gặp Lý Tích, không khỏi quá mức kinh người a. Đối với trưởng tôn Vô Kỵ dạng này là mấy chục năm tể tướng nguyên lão tới nói, hoàng đế vẫn là rất nghi kỵ. Bằng không cũng sẽ không ép hắn chí sĩ, càng sẽ không tại hắn chí sĩ sau còn một mực nhường hắn lưu kinh, không cho hắn hồi bẩm Lạc Dương quê quán đi. Sợ cái gì? Sợ chính là những này chấp chính mấy chục năm lão tể tướng lực ảnh hưởng. Trưởng tôn Vô Kỵ là chí sĩ tể tướng, mà Lý Tích thì là cầm quyền tể tướng, nhất là Lý Tích chẳng những là tể tướng, Lý Tích còn có trong quân đội trọng yếu lực ảnh hưởng. Trưởng tôn Vô Kỵ như cùng Lý Tích gặp mặt, vậy khẳng định sẽ dẫn tới vô số người chú ý, thậm chí hoàng đế khả năng đều sẽ bởi vậy ngủ không yên. Dưới tình huống bình thường, loại này phạm vào kỵ hủy sự tình là không thể làm. Như vậy cũng tốt so, hoàng tử tôn thất không được kết giao bách quan, tể tướng đồng dạng không thể theo những quan viên khác có cái gì tự mình vắng lai. Đây đều là hoàng đế đề phòng. Loại này thời điểm then chốt, trường tôn nếu là gặp Lý Tích, cái kia ha có thể không dẫn tới hoàng đế nghi kỵ. Mặc kệ nói cái gì, cái kia đều sẽ nhường hoàng đế rất bất an. Lão phu là lui ra tới, có thể Lý Tích vẫn còn, hắn cũng là tam triều nguyên lão. Hiện tại trong triều cũng chỉ hắn theo Vũ Văn Tiết, lai tế già đợi chút, nhưng bệ hạ tối nghe Lý Tích. Ta hy vọng Lý Tích có thể minh bạch dưới mắt thế cục, nên hắn nói chuyện thời điểm hắn liền phải nói chuyện. Thái sư muốn để Lý Tích nói cái gì đó, không thể phế hậu, càng không thể phế thái tử, càng tuyệt đối không thể lập võ thị làm hậu, lập võ thị chi tử làm thái tử, bằng không, liền chắc chắn họa loạn thiên hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ cắn răng nói. Môn khách tận tình khuyên can, thái sư à, ngươi làm sao vẫn là bộ này tính tình đây, không có ở đây, không lo việc đó a, bây giờ bệ hạ đã sớm không phải 5 năm trước bệ hạ, bây giờ bệ hạ tự mình chấp chính, là chân chính cánh chim đã phong, nằm trong tay triều đình, hắn trước kia nghe không qua ngươi, hiện tại thì càng nghe không qua ngươi. Ngươi bây giờ còn muốn ngăn cản, ngoại trừ gây bệ hạ sinh chán ghét, còn có thể có kết quả gì đâu? Một cái không tốt, cũng không phải là thái sư khí tiết tuổi già khó giữ được, mà là toàn bộ trưởng tôn phủ nguy hiểm. Thái sư có thể không để ý an nguy của mình, nhưng muốn bao nhiêu lo lắng một chút gia tộc và hậu nhân a, ngẫm lại trước đó trừ Toại Lương, Lý Đạo Tông, nếu là ngươi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bọn hắn chỉ sợ đã chết bệnh tại lĩnh nam khói trướng chi địa, hoặc là cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại lĩnh nam, thậm chí toàn cả gia tộc đều từ đây tản mát tại cái kia man hoang chi địa. Thái sư không thể không lo a. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút do dự. Nếu chỉ là chính hắn, chính xác có thể liều mạng cùng tên, cũng muốn giữ gìn Thái Tông hoàng đế lưu lại cái này đại đường Giang Sơn, đây là không hưởng năm đó Thái Tông đối với mình lầm trung ủy thác chi ý. Thế nhưng là, người đã giả, lo lắng cũng nhiều. Ai? Thật lâu, đầy ngập nhiệt huyết cuối cùng vẫn là tan làm thở dài một tiếng. Làm a, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ hối hận. Thắng nghiệp phường. Hoàng đế Lý Trị ngồi tại Lý Tiêu trong sảnh, tể tướng Lý Tích, Lai Tế, Vũ Văn Tiết một đám tể tướng đến đầy đủ đủ. Lý Tiêu, Thôi Anh Lạc đứng tại trong sảnh, một bên thượng nằm dưới đất Thôi Chiêm, Liêu Sảng, Vương. Hoàng đế nhìn bọn hắn chằm chằm năm cái rất lâu. Ánh mắt từng lần một quét tới, lại đảo qua đi. Thôi Anh Lạc chính xác dáng dấp rất xinh đẹp, không qua Thôi Chiêm cũng là phi thường thảm. Liêu Sảng cùng Vương cũng không tốt gì, một cái chân gãy một cái tay gãy. Lý Tiêu ngược lại là rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như có chút phong khinh vân đạm, thậm chí là hương thai nhạc họa. Hoàng đế trước mặt bàn bên trên, bày biện ba lĩnh sáng rực giáp, năm cái nọ cơ, trong sảnh còn có một cặp đao kiếm. Thái phó, cái này sáng rực giáp mặc dù không tính xa hoa, không phải tướng lĩnh chỗ xứng, chỉ là so sánh làm thô cấp thấp trưởng quân đội sử dụng, nhưng nhìn kiểu dáng, tựa hồ cũng là trong quân chế thức a. Lý Trị cuối cùng đem ánh mắt thu hồi, chuyển hướng Lý Tích. Lý Tích làm trải qua chiến trận lao xoái, đối đại đường chế thức quân giới áo giáp tất nhiên là quen thuộc nhất, chỉ là quét vài lần liền có thể nhìn ra cái nội tình tới. Bẩm bệ hạ, cái này ba lĩnh sáng rực giáp là thấp nhất ngăn, chế tác đơn giản, chi phí không cao, chỉ là tại bảo vệ trước ngực phía sau lưng trên bị giáp, ở trước ngực tăng thêm hai khối tròn hộ lấy tăng cường lực phòng ngự, bởi vì chế tác đơn sơ, chính xác chỉ là đội trưởng, đoàn giáo úy một cấp đê giai sĩ quan mặc. Hắn chỉ áo giáp tiếp tục nói, ta đại đường phủ binh mặc dù cần tự chuẩn bị vũ khí, nhưng vì cam đoan quân giới thống nhất cùng tinh lương, tất cả quân giới đều là từ giám sát quân khí thống nhất đánh chế, phủ binh nhóm giao tiền mua sắm, bình thường chứa đựng tại quân phủ kho vũ khí bên trong, huấn luyện hoặc xuất phát thời điểm mới mở ngân quỹ nhận lấy sử dụng. Tất cả áo giáp, phía trên cũng đều có ký hiệu, phía trên hội kỹ càng ghi lại chế tạo công nhân danh tự cùng đánh chế thời đại, còn có cho chỗ phủ quân phủ cùng người sử dụng danh tự các loại, phi thường kỹ càng. Lý Trị biết rõ còn cố hỏi, vậy cái này ba lĩnh sáng rực giáp bên trên có những này đăng ký khắc cấn sao? Không có, cái này ba bộ sáng rực giáp tuy là trong quân chế thức sáng rực giáp kiểu dáng, có thể lên mặt không có nửa điểm ký hiệu, đây là tự mình mô phỏng áo giáp, không phải trong quân tất cả. Lý Tích đáp: "Hừ, thật sự là khó lường a, sáng rực giáp chính là quân quốc trọng khí, cái này ba linh chẳng những là tư tạng, mà lại thế mà còn là tư chế, thật đúng là vô pháp vô thiên." Quy 1 chương 324, bổ đao. Chương 324, bổ đao. Không có ký hiệu áo giáp xuất hiện, không có gì hơn hai cái khả năng. Một là đánh chế áo giáp giám sát quân khí xảy ra vấn đề, có người đem chế xong áo giáp không làm đăng ký. Cái thứ hai là có người tự mình phòng chế chế thức sáng rực giáp, cũng không luận là loại kia, đều là khá là nghiêm trọng. Đại đường luật, tư tàng áo giáp ba chiếc, làm treo cổ. Liễu Sảng, Vương Siêu, Thôi Chiêm, ba người các ngươi người nào tới nói cho chấm, cái này ba bộ sáng rực giáp đến tuột cùng là của ai? Nằm dưới đất ba người tuy bị ngự y trị liệu qua, nhưng cũng là chỉ còn lại có nửa cái mạng, lúc này trong lòng hoảng loạn, nghe được hoàng đế tra hỏi, ba người cơ hồ là không hẹn mà cùng bắt đầu lớn tiếng phủ nhận. Ai cũng không dám thừa nhận cái này áo giáp là bọn hắn. Huống hồ, cái này áo giáp chính xác không phải bọn hắn a, mặc dù nói trong nhà ai không có cái một hai bộ khôi giáp, nhưng bọn hắn cho dù có giáp, vậy cũng sẽ không ngốc đến sông cái Lý Tiêu Dinh thử còn mang lên áo giáp à, chớ nói chi là nhà bọn hắn dấu giáp, vậy cũng phải là cái kia chế tác tinh lương, đáng giá ngàn vàng đại tướng dụng sáng rực áo giáp, được mang theo cánh phượng mũ chiến đấu, được có sư rất mang, được có kỳ lân nuốt vai, còn muốn có nguyên bộ tinh cương hộ hoàn, thiết thủ bộ thép tinh hộ hĩnh, sắt dày, cùng áo khoác giáp lưới cùng dệt vàng nặng áo choàng. Ai sẽ cất giữ loại này đơn sơ vô cùng, chỉ có phía trước hai đại phiến da châu choàng tại trước ngực phần bụng, sau đó tại bộ ngực tăng thêm hai khối vòng tròn lớn sắt cấp thấp nhất sáng rực giáp. Xem ra không có người thừa nhận à, cũng đúng, nhân chi thường tình, người nào lại lại thừa nhận đây, các ngươi lại không đốc, các ngươi đương nhiên biết rõ tư tàng áo giáp tội danh là cái gì. Lý Trị mỉm cười, châm tin tưởng, cái này ba bộ áo giáp khẳng định là thuộc về một người, bao quát cái kia năm cái nọ cơ cũng thế, không có khả năng các ngươi một người chuẩn bị một bộ nhà, dù sao cũng không gặp các ngươi mặc tới. Đó là lý do mà lớn nhất khả năng chính là cái này ba chiếc giáp cùng năm cái nọ đều là thuộc về cùng là một người, ta biết ba người các ngươi là biểu huynh đệ, cũng đều là chấm thân thích, nhưng quốc pháp trước mặt vẫn là được thẳng thắn. Hiện tại, các ngươi nếu ai chịu vạch cái này áo giáp nọ cơ là ai mang tới, như vậy chấm cũng sẽ không liên lụy đến trên đầu ngươi tới. Lý Trị lời nói này rất có kỹ xảo, tràn đầy câu cá chấp pháp hương vị. Liêu Sảng ba người kỳ thật đến bây giờ cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện ba chiếc giáp năm cái nọ, đối với những cái kia đao kiếm bọn hắn ngược lại là ngộ nhận, đây đúng là có. Có thể giáp cùng nọ, ba người đều biết chính mình không mang, lúc ấy ra thời cũng không có gặp người nào mang theo, có thể lúc này, ba người đều có chút lẫn nhau hoài nghi. Ta biết chính ta không mang, có thể ta không xác thực nhận hai người khác cũng không mang a, lúc ấy không thấy được, không có nghĩa là bọn hắn không có vụng trộm mang theo để phòng một phần bọn a. Nhất là Vương Siêu cùng Thôi Chiêm, đều cảm thấy Liêu Sảng khả năng rất lớn. Dù sao lúc ấy mang tới người, chủ yếu là ta đưa tới. Kết quả là, chỉ là một lát trầm mặc. Sau đó Vương Siêu cùng Thôi Chiêm cơ hồ trăm miệng một lời bán Liêu Sảng. Là hắn. Liêu Sảng trợn mắt hốt mồm. Hắn trong chốc nhóm này, thậm chí quên đi chân gãy trận trận đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy tâm lạnh buốt lạnh buốt. Không phải ta, ta không có. Liêu Sảng vội vàng phủ nhận. Lý Trị mỉm cười, Liêu Sảng, ngươi nói không phải ngươi, đó là ai? Liêu Sảng nhìn xem Vương Siêu cùng Thôi Chiêm, kỳ thật hắn cũng không biết là ai, có thể nhất định phải phủ nhận, nếu không cái này nổi liền phải tự mình quẵng. Hắn giơ tay lên, là hắn. Liêu Sảng chỉ hướng Thôi Chiêm. Eo đoạn mất nằm dưới đất Thôi Chiêm sắc mặt tái đi, vội vàng phủ nhận, nói bậy, rõ ràng liền ngươi. Lúc này Vương Siêu cũng tranh thủ thời gian bổ đao, Liêu Sảng, cái này người cũng là ngươi tìm đến, những cái kia đao kiếm vũ khí cũng qua đều là bọn hắn mang tới, cái này giáp nọ tự nhiên cũng là ngươi. Nói bậy, ta căn bản không có tư tàng giáp nọ, coi như tư tàng ta cũng sẽ không nhìn chúng mặt hàng này. Lý Tiêu lúc này ở bên cạnh thân bổ đao, xem ra Liễu huynh trong nhà ngoại trừ những này cấp thấp hàng, còn có cao cấp hơn áo giáp giấu hàng a bệ hạ, Liêu Sảng đã nhận tội trong nhà còn có giấu càng nhiều áo giáp, thần mời bệ hạ phái Vũ Lâm quân lập tức điều tra Liêu thị trường an phủ thứ cùng tứ trạch, tốt nhất là kinh bên ngoài biệt trang cũng cùng một chỗ tra. Lý Tiêu nói lời này là rất có lực lượng, dù sao đại đường vừa lập cũng bất quá chừng 30 năm, những cái kia thế gia vọng tộc hào môn, nhà nào bên trong lại thiếu mấy bộ áo giáp. Loại chuyện này, lúc đầu cũng là có thể lớn có thể nhỏ, mấy bộ áo giáp tính không được cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác luật pháp triều đình lại có quy định, tư tàng áo giáp 3 chiếc trở lên người treo cổ. Mà bây giờ Liêu Sảng lại quấn vào cái này vụ án bên trong, công tư tàng 3 chiếc giáp hiểm nghi, bởi vậy nếu là tại Liêu gia lại tìm ra áo giáp đến, dù là chỉ có 2-3 chiếc, đều có thể ngồi vững Liêu Sảng là cái này ba kiện áo giáp chủ nhân. Hoàng đế ra mặt rung động mấy cái. Lý Tiêu cái này bổ đao quả thật không tệ, rất tốt hiểu ý hắn tâm tư. Hắn chính là muốn ngồi vững Liêu Sảng tội danh, sau đó liên lụy đến Liêu gia, sau cùng đem Vương gia cũng mang lên, kể từ đó, cuối cùng liền có thể đem hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cậu nhà cùng một chỗ đánh dụng. Cuối cùng nhường hoàng hậu tứ cố vô thân, cuối cùng phế hậu phế thái tử. Thái phó. Lý Trị quay đầu nhìn về Lý Tích. Lý Tích lại há không minh bạch hoàng đế tâm tư đây, hắn cũng không có ý muốn bảo đảm Liễu gia, tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Lao thần cảm thấy Lý Tích sứ nói có lý, đã có hiểm nghi, có thể điều tra, về phần phải chăng trong sạch, tra một cái liền báo kết quả. Lý Trị mỉm cười nói, đã Thụy Khanh cùng thái phó đều nói như thế, như vậy thì phái Bách Kỵ Ti điều tra Liễu gia, thuận tiện cũng điều tra một chút Vương gia cùng Thôi gia, lấy chứng trong sạch. Thiên hạ sự tình, sợ nhất tích cực. Lý Trị tin tưởng, chỉ cần tra, ai cũng có thể tra ra vấn đề tới. Dù là hiện tại cha Vương gia Thôi gia cha không được áo giáp, vậy cũng có thể có cơ hội thuận tiện tra ra một chút những vấn đề khác tới. Đến lúc đó tra được cái gì, lại truy cứu cái gì, cũng là vừa và tốt. Trứng gà bên trong soi xương cốt sự tình, nhưng thật ra là rất thoải mái. Lý Tiêu đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn trên đất ba người kia, cái này ba cái kẻ thất bại. Lúc đầu ỷ vào tổ tiên ban cho, có thể trong thành trường an hưởng không hết vinh hoa phú quý, đáng tiếc bọn hắn gây sai người. Lý Tiêu ngày đó tại trung vị cầu từng phát lời thề, nhất định phải làm cho cái này ba cái vương bắt đạn đạt được báo ứng. Hắn không muốn chờ ngày khác, càng không nguyện ý 10 năm, mối thủ của hắn không nguyện ý cách đêm. Hắn đi vào thời đại này, chuyện làm thứ nhất chính là hướng Trương Siêu báo thủ. Hắn là cái có thủ tất báo tính tình. Huống hồ đó cũng không chỉ là thủ riêng, hơn 100 cái nhân mạng, hơn 200 tàn tật, thù này nếu không báo, đó chính là thiên đạo bất công. Buổi tối hôm qua, Lý Tiêu không có nhường Triệu Chỉ Mãn trực tiếp thừa dịp giết lung tung ba người bọn hắn, mà chỉ là đánh cho tàn phế bọn hắn, chính là vì để bọn hắn nhìn thấy hắn báo thủ, chết có đôi khi ngược lại là một loại giải thoát, giết bọn hắn liền lợi cho bọn họ quá rồi. Lý Tiêu muốn để bọn hắn nhìn thấy chính mình nhượng xuống rượu đắng, còn muốn cho bọn hắn từng ngụm uống hết, để bọn hắn đi thể hội cái kia vô tận đắng chát tư vị. Trời gây nghiệt, còn khả vi, người làm nghiệt, không thể sống. Hoàng hậu đệ đệ lại như thế nào, hoàng hậu cậu nhà biểu đệ lại như thế nào, nam họ con lại như thế nào, cho tới hắn Lý Tiêu, hắn đều sẽ từng cái báo thủ. Quy 1 chương 325, lớn mật điêu phụ và miệng. Chương 325, lớn mật điêu phụ và miệng. Quân thần nhìn nhau, mỉm cười. Lý Tiêu cùng Lý Trị đều rất cao hứng, nhưng có người không cao hứng. Thôi Anh Lạc vẫn đứng tại trong sảnh, nàng theo tối hôm qua nửa đêm đến bây giờ, cả người một mực làm ngộng. Nàng nghĩ không ra, bởi vì chính mình một phong thư, lại dẫn đến đáng sợ như vậy sự tình phát sinh. Anh chị em cô cậu huynh Liễu Sảng đoạn mất một cái chân, Đường huynh Thôi Chiêm đoạn mất eo, cậu biểu huynh Vương Siêu đoạn mất một cái tay. Còn có mấy cái người không liên hệ vì vậy mà chết, thậm chí nửa cái Lý phủ đều kém chút đốt không có. Chớ nói chi là, chuyện bây giờ hướng càng đáng sợ phương hướng phát triển. Trước đó chính mình phụ thân cũng là bởi vì đối phó với Lý Tiêu, sau cùng dẫn đến trừ tịch vì dân, chép không có gia sản, chính mình cũng thành Lý Tiêu thiếp, bây giờ nhìn Lý Tiêu cởi cái kia dáng vẻ cao hứng, nàng biết rõ mấy cái thân thích trong nhà lại phải gặp ương. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Sự tình đều bởi vì nàng mà lên, đều là bởi vì nàng lá thư này. Nàng tự trách nửa ngày, lúc này đột nhiên nghĩ đến, đây hết thảy tựa hồ cũng là cái âm mưu. Không có nàng lá thư này liền không có đây hết thảy phát sinh, mà nàng tại sao lại viết lá thư này? Toàn bộ bởi vì Thôi Nguyệt Nô thuyết phục, nhất là Thôi Nguyệt Nô nhường nàng ở trong thư tăng thêm mang nhiều người lời kia. Nàng theo Thôi Nguyệt Nô cũng không vắng lai, chớ nói chi là cái gì tỷ muội tình thâm, coi như đến trong ngôi nhà này, Thôi Nguyệt Nô cũng thật sớm định nọt Lý Tiêu vợ chồng đi, thậm chí một mực ở tại Lý Tiêu phòng trên bên trong. Hôm qua đi qua đột nhiên cùng với nàng nói chuyện gì dù sao tỷ muội, nói cái gì không đành lòng thấy được nàng ủy khuất như vậy. Đây hết thảy đều là âm mưu. Vậy hạ, Thôi Anh Lạc đột nhiên hô to một tiếng, kinh đến đang đắc ý hoàng đế, cũng đem Lý Tiêu cho hụ sững sờ. Bệ hạ, dân nữ có nội tình muốn trần thuật, đây hết thảy đều là cái âm mưu, tất cả đều là Lý Tiêu âm mưu, là hắn thiết kế đây hết thảy. Thôi quan Liễu Lang Vương quan đều là hoan uổng, là bị Lý Tiêu hãm hại hoan uổng. Lý Trị bất mãn nhìn xem Thôi Anh Lạc, hắn không cao hứng nàng thêm chuyện. Ngươi cũng đã sớm là Lý Tiêu thiết hầu, vậy liền nên tự xưng dân phụ, còn xưng cái gì dân nữ? Huống hồ Lý Tiêu là ngươi phu quân, hôn hôn tướng ẩn. Ngươi xác nhận ngươi muốn tố cáo chỉ chứng Lý Tiêu? Lý Trị đầu tiên là dễu cợt Thôi Anh Lạc một câu, đều là nhân gia thiếp, ngươi còn giả trang cái gì thuần xưng cái gì dân nữ, ngươi cũng là thiếu phụ. Sau đó hắn chỉ ra một cái yếu điểm, đó chính là hôn hôn tướng ẩn nguyên tắc. Tại cổ đại, vì giữ gìn tông lý cùng gia tộc, thế là có hôn hôn tướng ẩn cái nguyên tắc này. Hôn hôn tướng ẩn sớm nhất là tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ từ Nho ra nói lên một hạng chủ trương, trải qua Tam Quốc, Lương Tấn, Nam Bắc Triều, cái này nguyên tắc đạt được tiến một bước xác nhận, đến Đại Đường, cái này nguyên tắc còn bị ghi vào Đại Đường luật, kết thân thân tướng ẩn làm ra cụ thể quy định, minh xác viết nhập luật pháp bên trong. Đại Đường luật bên trong liên quan tới hôn hôn tướng ẩn chủ yếu có 3 điểm: thân thuộc có tội tướng ẩn, không luận tội hoặc giảm hình phạt; không cao ứng tướng ẩn thân thuộc, muốn xử hình. Chỉ có 2 loại tội không thích hợp hôn hôn tướng ẩn nguyên tắc, một loại là mưu phản, mưu đại nghịch, mưu phản dạng này tội ác tại trời trọng tội. Một cái khác loại thì là một ít thân thuộc lẫn nhau xâm hại tội. Mà bây giờ, Thôi thị chỉ huy trượng phu Lý Tiêu vu bẩn hãm hại Liêu Sảng bọn hắn, cái này cũng không dính đến tội ác tại trời trọng tội, cũng không phải Lý Tiêu cùng Thôi thị ở giữa lẫn nhau xâm hại tội, bởi vậy không tại hôn hôn tướng ẩn bài trừ bên ngoài. Theo hôn hôn tướng ẩn nguyên tắc, thân thuộc ở giữa có tội nên lẫn nhau giấu giếm, không tố giác cùng không làm chứng, đối với cái này quan phụ không thể luận tội. Trái lại, thì là nếu bàn về tội. Thôi Anh Lạc làm Lý Tiêu tiếp, tố cáo tráng cáo trượng phu của mình như hại kẻ khác, cái này tại Đại Đường luật lên là không cho phép, giám cáo, vậy liền theo nhi tử đánh lao tử, bản thân liền là tiên có tội. Thôi Anh Lạc cắn răng, ngạo lấy đầu, dân nữ không phải Lý Tiêu tiếp. Lý Tiêu hừ một tiếng, loại này ngạo kiêu thế gia nữ à, thật đúng là lúc nào đều không làm rõ ràng được tình trạng đây. Mặc kệ trong nội tâm nàng có nguyện ý hay không, thân phận của nàng bây giờ đều đã sớm thành Lý Tiêu tiếp. Lúc trước phụ thân hắn viết khế ước cho hắn, mà lại cái này khế ước là bị hoàng đế cấm nhất định có hiệu. Thôi Anh Lạc phủ nhận, chính là phủ nhận hoàng đế phán quyết, bản thân cái này cũng là có tội. Ngươi phủ nhận, chẳng lẽ cho rằng hoàng đế sai rồi? Thậm chí, đây cũng là tại cho là mình phụ thân sai. Tại cổ đại, bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, người làm mối chi ngôn, nhi nữ hôn nhân đại sự, quyền kia thân chính là từ phụ mẫu định đoạt. Huống chi, Thôi Anh Lạc là cho người làm tiếp, cái kia gần như là bán. Đều đã viết khế ước, chẳng khác nào thu tiền, há có thể nói vô hiệu liền vô hiệu. Lớn mật điêu phụ. Lý Trị bất mãn quá lớn, Thôi Anh Lạc nói chuyện hành động, đúng theo hoàng hậu Vương thị tưởng tượng, đều là giống nhau ngạo kiêu, đồng dạng khiến người chán ghét. Lý Trị ghét nhất chính là loại cô gái này, không có chút nào ôn nhu, không có chút nào đáng yêu. Theo Tiêu thị dạng này kiều mị, theo Võ thị ôn nhu như vậy so sánh, kia là ngày đêm khác biệt, dù sao không phải hắn thích cái kia một cái. Bây giờ thấy Thôi thị dạng này, nhường Lý Trị rất bất mãn. Người tới, và Thôi thị miệng 10 lần, lấy đó chừng trị. Hai tên đeo đao thiên nhu vệ tiến lên, đem Thôi Anh Lạc kéo, 333 chính là 10 cái vào miệng. Là thật đánh, đánh miệng đều phá, huyết khét nửa mặt. Mặc dù Thôi Anh Lạc Trường An Chi Hoa danh khí rất lớn, người cũng rất xinh đẹp, có thể hoàng đế chi mệnh khó vi phạm, cũng liền trách không được mấy cái thiên nhu vệ lạt thủ tối hoa, hạ thủ không lưu tình. Thôi Anh Lạc bị đánh, một tiếng đều không có lên tiếng. Nàng quỳ ở nơi đó, đầu ý nguyên cao ngạo đứng thẳng. Bệ hạ, dân nữ cao hơn Lý Tiêu vu bẩn hãm hại. Lý Trị hừ một tiếng, chết cũng không hối cải, lại vào miệng 10 lần. Lý Tiêu có chút đau lòng Thôi Anh Lạc, cũng không phải nhìn hắn xinh đẹp liền mê hoặc, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này quá cố chấp, coi như hoàng đế hôm nay đem nàng đánh chết, đoán chừng nàng đều sẽ không đổi giọng xưng dẫn phụ. Bất kể nói thế nào, nữ nhân này cũng coi là tiến vào nhà hắn cửa, cũng không thể nhường nàng ở chỗ này tươi sống bị đánh chết, mặc dù cố chấp điểm, về sau chậm rãi điều giáo đi. Bệ hạ, Thôi thị vô lễ, là thần quản giáo vô phương, còn xin bệ hạ rộng lượng. Lý Trị hừ một tiếng. Thụy Khanh à, ngươi bình thường rất có bản lĩnh, làm sao lại ngay cả trong nhà một cái thiếp hầu đều không còn được? Phu cương bất chấn, âm dương liền không điều, hậu trạch thế nhưng là khó yên. Ngươi nếu là không nỡ, chấm tới thay ngươi quản giáo, liền xem như đánh chết, chấm lại thưởng ngươi một cái thiếp hầu, bồi hai ngươi đều được. Thần về sau chắc chắn hảo hảo quản giáo, còn xin bệ hạ rộng lượng nàng lần này. Đã ngươi vì nàng cầu tình, vậy liền đem nàng dẫn đi, về sau hảo hảo quản giáo, đừng có lại hồ ngôn loạn ngữ. Lý Trị phất phất tay. Lý Trị đi đến Thôi Anh Lạc trước mặt, quay về Tây Sương phòng đi. Thôi Anh Lạc nhưng căn bản không để ý tới Lý Tiêu, bệ hạ, dân nữ liều chết cũng muốn cáo trạng Lý Tiêu. Lần này Lý Trị thật giận, căn cứ hôn hôn tướng ẩn nguyên tắc, ngươi làm như vậy nhưng là muốn luận tội, lấy thiếp cáo phu, đây là thập ác không hòa thuận đại tội. Tại đại đường luật pháp bên trong, có thập ác tội mạnh, quy định 10 loại hành vi vì cực các tội, trừng phạt cũng là tương đương nghiêm khắc, bình thường đều là chém, treo cổ thậm chí muốn xét nhà, liên lụy gia tộc, dù là chính là gặp được triều đình đại xá, thập ác đều là tại không tha nhóm. Quy 1 chương 326, đánh đòn. Chương 326, đánh đòn. Mà cái này thập ác bên trong, có một cái gọi không hòa thuận. Theo đại đường luật pháp giải thích, không hòa thuận chính là thân tộc ở giữa lẫn nhau xâm hại hành vi phạm tội, tức vị mưu sát ti đây trở lên thân, ẩu cáo phu và phu đại công trở lên tôn trưởng, tiểu công tôn thuộc. Ti nha, tiểu công, đại công là căn cứ phục chế xác định thân thuộc phạm vi. Ti đây thân là chỉ nam tính cùng một cao tổ phụ mẫu phía dưới thân thuộc, tiểu công thân là chỉ cùng một tầng tổ phụ cái phía dưới thân thuộc, đại công thân là chỉ cùng một ông bà phía dưới thân thuộc. Cùng một thân các loại thân thuộc còn có tôn ti khác nhau. Không hòa thuận bởi vì làm trái lễ giáo hôn hôn nguyên tắc, cũng liệt vào thập ác. Đại đường luật quy định, mưu sát ti đây nội thân thuộc, mưu sát ti đây nội tôn trưởng, lưu 2000 dặm. Tôn trưởng Nưu Sát Ti đây nội ti ấu thân thuộc, đều theo cố sát tội giảm hình phạt nhị đẳng. Bán ti đây nội thân thuộc, đem kỳ thân nội ti ấu thân thuộc cưỡng ép bán làm nô tỳ, cùng ẩu đả giết chết kỳ thân nội ti ấu thân thuộc đồng dạng xử lý. Thê tử ẩu đả, chửi rủa hoặc tố giác trượng phu cùng đại công trở lên tôn trưởng và tiểu công nội tôn thuộc. Thê tử ẩu đả, chửi rủa trượng phu và tôn trưởng thân thuộc, đối chiếu trượng phu đồng dạng hành vi giảm tội một các loại, tố giác trượng phu cùng trượng phu ông bà, phú mẫu, đồ 2 năm. Dựa theo cái này đường luật giải thích, Thôi Anh Lạc cáo Lý Tiêu, chính là không hòa thuận đại tội, dựa theo luật pháp, muốn đồ 2 năm. Đồ, ở tù. Tại đại đường luật pháp hình phạt bên trong, ở tù thuộc về trong đó một loại, trừ ở tù bên ngoài còn có tội đày, nhục hình. Ở tù chính là lao động cải tạo, nhục hình chính là nhục thể tổn thương, tội đày chính là lưu vong. Tại cổ đại trước kia, nhục hình rất nhiều, chặt gãy tay chân móc mắt con ngươi cắt mũi cắt lỗ tai đánh đòn đánh gai lưng tự cắt xén vân vân, chủng loại rất nhiều, nhưng loại này đem người đả thương làm tàn nhục hình, kỳ thật cũng không tốt. Bởi vì nhân khẩu nhưng thật ra là rất trọng yếu tài nguyên, bởi vậy chậm rãi, nhục hình càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng nhẹ, đến tùy triều lúc, đã phế trừ phần lớn nhục hình, còn lại cũng chính là quất làm chủ. Quất cũng chính là gậy đánh, đánh đòn đánh lưng, đả thương nhưng đánh không chết cũng rất ít sẽ đánh tàn. Tương đối nhục hình, ở tù càng nhiều hơn một chút, ở tù chính là đoạt đi tự do thân thể, cưỡng chế lao dịch, cái này cùng hậu thế tội phạm đang bị cải tạo là giống nhau, cải tạo lao động. Theo luật pháp, vợ cáo phu, đây là muốn đổ 2 năm. Mà thiếp cáo phu, còn nghiêm trọng hơn, bởi vì thiếp không có vợ địa vị cao, luận tội gấp bội lên. Lý Trị cảnh cáo Thôi Anh Lạc, nếu nàng muốn cáo Lý Tiêu, như vậy thì đem bắt đổ 5 năm cũng quất hình 20 kết quả. Đánh 20 côn, đánh tới cái mông nở hoa. Sau đó bắt lại ném tới triều đình cái nào nông trường hoặc là công nghiệp và khai thác mỏ lại hoặc là trong cung dịch đỉnh hay là cái nào phân xưởng bên trong, đi cải tạo lao động 5 năm. Đây là rất nghiêm trọng trừng phạt. Bất quá hoàng đế cảnh cáo cũng không dùng. Thôi Anh Lạc căn bản là không có coi Lý Tiêu là thành trợ phu, càng sẽ không lúc này thỏa hiệp, nàng cố chấp kình đi lên về sau, đó là ai cũng đỡ không nổi, cũng khuyên không được, chớ nói chi là uy hiếp. Lý Tiêu cảm thấy cái này nhà chính là cái ăn mềm không ăn cứng hàng, vừa uy hiếp, nàng vượt cố chấp. Thật muốn tiếp tục như vậy, kết quả sẽ là cái gì? Rất rõ ràng, là cái này sú nương môn cáo chính mình. Sau đó bị đánh một trận, lại đồ 5 năm. 3. Lý Tiêu hung hăng quạt Thôi Anh Lạc một bàn tay, lần này thật không có lưu tình. Một bàn tay trực tiếp đem Thôi Anh Lạc đánh bại trên mặt đất. Người đánh ta? Thôi Anh Lạc bụm mặt, tựa hồ có chút không thể tin được, Lý Tiêu lại dám đánh nàng. Ta là trượng phu ngươi, ngươi dám cáo ta, đánh ngươi thế nào? Lý Tiêu lạnh mặt nói, cũng chỉ có chính mình có thể ngăn lại nàng, mặc dù nhường nàng cáo, cũng không ảnh hưởng được cái gì, nàng lại không chứng cứ, có thể bẩm báo hắn cái gì đây? Có thể kết quả là hắn không có việc gì, nhưng Thôi Anh Lạc sẽ có sự tình. Đánh nàng một tát này, kỳ thật cũng là cứu nàng. Cao ngạo năm họ nữ Thôi gia nhị tiểu thư, nếu thật là bị quất 20, đoán chừng mệnh liền không có, chớ nói chi là coi như chống đỡ xuống tới, còn muốn đồ 5 năm, nàng loại này nũng nịu mọi người thiên kim, có thể làm được sự tình. 5 năm căn bản không có khả năng chống đỡ xuống tới. Người dám đánh ta? Thôi Anh Lạc y nguyên không tin hỏi. Nàng từ tiến vào Lý gia đến, Lý Tiêu một mực đãi nàng là 10 phần khách khí lễ phép, thậm chí chưa từng bước vào qua phòng nàng một bước. Trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy là Lý Tiêu tự ti, không dám khinh nhường nàng. Nhưng làm một tát này, đánh nàng có chút ngượng. Lão tử trước kia bận điệu, không điều hòa dạy ngươi, ngươi thật đúng là cho là mình chính là cao cao tại thượng không được rồi. Đến Lý phủ, ngươi sau này sẽ là người của Lý gia, thu hồi ngươi thôi thị thiên kim giá đỡ tới. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, mặc kệ ngươi trước kia thôi ra thiên kim như thế nào cao quý phong quang, có thể đã vào ta Lý gia cửa, ngươi về sau liền phải thích ứng Lý gia sinh hoạt, thích ứng ngươi thân phận mới. Ta Lý Tiêu trước kia bất quá là Lam Khê một tiểu địa chủ, vậy ngươi chính là cái địa chủ thiếp. Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Thôi Anh Lạc giận đỏ mặt, rằng có muốn liều mạng. Lý Tiêu một phát bắt được nàng vùng vẫy tới tay, vặn một cái nhất chuyển, nàng liền bị Lý Tiêu đặt tại trên đùi, sau đó một trận ngày vẫn đi chuyển về sau, nàng cũng cảm giác chính mình thần thánh mà không thể xâm phạm cái mông, bị cái kia đáng giận Lý Tiêu một bàn tay lại một bàn tay hung hăng quật đánh. Rất đau, rất đau. Nhưng so cái mông đau hơn chính là đau lòng. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng cao ngạo Thôi Anh Lạc rõ ràng bị Lý Tiêu vô sỉ như vậy khinh nhẫn xâm phạm, bị đương chúng đánh đòn. Trời ạ, nàng muốn đi chết. Lý Tiêu cũng mặc kệ những cái kia, cái này nương cửa quá muốn ăn đòn, liền phải hảo hảo thu thập một trận mới được. Một hơi đánh mười mấy bàn tay, Lý Tiêu đoán chừng nàng cái kia cái mông một hồi đều được sưng lên tới. Thu hồi bàn tay, Lý Tiêu trực tiếp đem nàng khiêng đến trên bờ vai, sau đó ra bên ngoài liền đi. Bệ hạ, xin thứ cho thần thất lễ, trước tiên đem cái này thiếu quản giáo nương cửa đưa trở về trở lại thỉnh tội. Lý Trị nhìn xem Lý Tiêu vừa rồi thu thập Thôi Anh Lạc dáng vẻ, rất thoải mái. Cảm giác kia từng cái bàn tay, tựa hồ là đập vào Vương Hoàng hậu trên mông, mà bàn tay kia là chính mình. Đánh Hoàng hậu cái mông, kia là Lý Trị vẫn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm, hiện tại thay vào đi vào, thật rất thoải mái. Tựa như tháng 6 ngày ăn nước lạnh xa huyện dưa hấu, gọi là một cái thoải mái a. Lý Tích các loại một đám tể tướng, thì là một bộ xem kịch treo biểu lộ, cái này việc vui rất tốt nhìn. Lý Tiêu giao tiếp, rất vui vẻ. Ai cũng không có đem Thôi Anh Lạc muốn không cáo Lý Tiêu để ở trong lòng, nàng một cái tại nội viện phụ nhân, có thể biết nội tình gì. Lại nói, cho dù có, nàng có chứng cứ sao? Mà lại rõ ràng hoàng đế đều không muốn nghe nàng cái gọi là nội tình, bởi vậy mọi người cũng không quan tâm cái này nội tình. Thôi Anh Lạc bị Lý Tiêu gánh tại trên vai, khuất nhục và phần. Nàng hét lên, nàng dãy rủa, kết quả chỉ đổi tới Lý Tiêu có bao nhiêu bàn tay. Từng nhát đập vào trên mông đít nàng, cũng đem nàng sau cùng một điểm kiêu ngạo đập băng tiêu mây tạnh. Thả ta ra, vô sỉ hỗn đản, lại để ta liền tiếp tục đánh, đập nát cái mông của ngươi. Lý Tiêu hung tợn uy hiếp, loại này ngạo kiêu nữ nhân chính là Jun M, chính là muốn ăn đòn. Quy 1 chương 327, chết đều không dung tha. Chương 327, chết đều không dung tha. Lý Tiêu trên vai khiêng Thôi Anh Lạc, vừa đi vừa đánh nàng cái mông, đánh nàng oa oa gọi. Nhưng là lên tới hoàng đế tể tướng, xuống đến Thiên Châu thị vệ, không ai ngăn cản một chút. Không phải bọn hắn không thương hương tiếc ngọc, thật sự là nhân gia Lý Tiêu đánh chính mình tiếp hầu, mọi người cũng không xen vào. Huống chi, cái này tiếp hầu còn như vậy không nghe lời, lại dám cáo trạng trợ phu, Lý Tiêu đánh nàng cái mông đúng là bình thường nhân gia khẳng định đều muốn động ra pháp, nói không chừng một trận đánh gậy xuống dưới, liền hương tiêu ngọc vẫn. Vậy hạ, ta là oan uổng a. Liêu Sảng gặp Lý Tiêu bàn tay lần lượt rơi vào chính mình ái mộ nữ nhân ngạo nghệ ưỡn lên trên cằm mông, trong lòng buồn giận khó bình. Kia là hắn chỉ có thể đứng xa nhìn lại không thể khinh nhẫn nữ thần, bây giờ lại bị tên vương bắt đảng kia đánh cái mông. Xem dạng như vậy, tên vương bắt đảng kia đánh vô cùng thuần thục thuận tay, trước kia còn không biết sở qua bao nhiêu hồi. Biểu mội trinh tiết khẳng định đã bị đoạt ta. Bất quá khi hắn nhìn thấy hoàng đế nhìn chằm chằm hắn cười thời điểm, hắn rốt cục thu hồi thần. Lúc này hắn mới nhớ tới, bây giờ không phải là muốn biểu mội thời điểm, hiện tại là chính mình nguy cấp tồn vong thời điểm. Vương Siêu cùng Thôi Chiêm cái kia hai vương bắt đảng bán hắn, bình thường xưng huynh gọi đệ, lúc mấu chốt lại bán hắn đi. Cũng không biết cái kia giáp nỏ đến tột cùng là tên vương bắt đản nào, lại trăm miệng một lời xưng phải hắn. Hoan buồn sao? Cái kia vì sao Vương Siêu cùng Thôi Chiêm đều nói là ngươi, bọn hắn tại sao không nói là của người khác? Bệ hạ, ta thật sự là hoan uổng, những cái kia giáp nọ căn bản không phải ta. Lý Trị giận dữ, một bàn tay đập vào bàn phía trên, chấn chén trà đều nhảy dựng lên. Không phải ngươi, ngươi bây giờ nói lời này coi là còn có người có tin hay không? Chẳng lẽ ngươi nửa đêm xuất hiện ở đây, là Lý Tiêu mời ngươi tới? Chẳng lẽ ngươi không biết đại đường luật pháp, thành Trường An sau khi trời tối liền đóng cửa thành phường cửa, bất kỳ người nào đều không được phạm cấm đi lại ban đêm ra đường sao? Còn có, những cái kia dân liều mạng chẳng lẽ không phải ngươi tìm đến? Đối diện với mấy cái này chỉ trích, Liêu Sảng không cách nào không quên, phủ nhận cũng vô dụng. Vũ Lâm Quân một mực tại bên ngoài đánh người, tối hôm qua cùng hắn tới những tên kia cơ hồ một cái cũng không có chạy thoát, tất cả đều bị bắt trở về, có khi thì là sớm thành một cỗ thi thể còn tại đó. Vũ Lâm Quân đem những cái kia sống tất cả đều lần lượt thẩm vấn phương thức cũng đơn giản thô bạo, tiên kéo lên đánh một trận sát uy côn, mặc kệ chết sống đánh trước 40 côn, không có tại chỗ đánh chết. Vậy liên tiếp lấy thẩm, dám có chần chờ, hoặc theo những người khác đúng không khẩu cùng tiếp tục đánh. Loại này thẩm pháp, đánh những cái kia lưu manh nhóm tiếng kêu rên liên hồi, mấy cái hơi kiên cường điểm, lập tức lưng đập nát, thậm chí có hai cái trực tiếp liền bị đánh chết. Đánh chết bạch đánh. Tại loại này giết gà dọa khỉ thẩm pháp dưới, còn có cái nào dám kiên cường? Đều là triệt để, có sao nói vậy, không dám có chút dấu giếm. Vậy hạ, thần thật sự là oan uổng. Chuyện cho tới bây giờ, Liêu Sảng cũng chỉ có thể cứng cổ kêu oan uổng. Lý Trị cười lạnh. Cười Liêu Sảng đều tê cả da đầu. Đem cái này tặc tử kéo xuống gậy 100. Tuân chỉ. Mấy tên cao lớn Vũ Lâm quân theo chỉ tiến lên, kéo lấy đoạn mất chân Liêu Sảng liền hướng bên ngoài đi. Đảm nhiệm Liêu Sảng dãy rủa như thế nào kêu to đều vô dụng. 100 quân côn, đây là muốn đánh chết người tiết tấu. Hoàng đế ngay tại phòng trước, thậm chí không có Vũ Lâm quân dám thu Liêu Sảng chỗ tốt nhường một chút, mỗi một côn đều là đến thịt, đánh Liêu Sảng kêu rên không thôi. chỉ đánh tới 30 mấy côn, thanh âm của hắn liền càng ngày càng thấp, đến 43 côn lúc đã không có tiếng. Một cái Vũ Lâm quân tiến lên dò xét hạ hơi thở, không còn thở. Một cái khác tới xác nhận dưới, thật là vô dụng, tiếp tục đánh xong còn lại a. Hai tên Vũ Lâm quân hắn giơ lên cây gậy tiếp tục đánh, thuần túy chính là tại tiên thi. Làm 100 côn sau khi đánh xong, Liễu Sảng đã cơ hồ máu thịt bé bét, nhìn không ra cái hoàn chỉnh quổng. Vũ Lâm quân quan tiến vào sảnh phục mệnh. Chết rồi. Thu hình bất quá, không có chịu nổi. Lý Trị mặt không biểu tình, bực này tặc tử, thân là hoàng thân quốc thích, cư nhiên như thế xem kỷ luật như không, chết đáng đời. Bất quá người dù chết, nhưng nên tra vẫn là được tra. Một câu, nói đang ngồi mấy cái tể tướng đều có chút biến sắc. Đây là không chịu buông tha Liễu gia, vốn cho rằng Liễu Sảng chết rồi, việc này cũng chỉ tới, Liễu gia sẽ không lại liên lụy đến. Nhưng bây giờ hoàng đế lại là thật giận, người chết cũng không thể đình chỉ truy cứu. Ngẫm lại Hà Đông Liễu thị đó cũng là sĩ tộc danh môn, từ Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, Đường, Liễu Sảng phụ tổ bối đại bốn, đều là tể tướng, nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ Liễu Sảng lại là như thế kết cục đây. Vương Siêu cùng Thôi Chiêm thậm chí đều sợ tè ra quần. Hảo hảo sinh một người sống sơ sờ, đường đường quân công, vẫn là hoàng hậu cậu biểu đệ, rõ ràng cứ như vậy bị đánh chết tươi rồi. Thầy Sương, Lý Tiêu đem Thôi Anh Lạc ném vào trên giường. Trung thực an phận một chút, lại nháo giành xuống dưới, ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi đừng quên ngươi là ta thiếp hầu, ngươi muốn thật không muốn mệnh, nhưng cũng đừng liên lụy người nhà của ngươi. Ta hận ngươi. Thôi Anh Lạc khóc lê hoa đái vũ. Hận ta nhiều người, ngươi trước tiên cần phải xếp hàng đi. Đừng quên ngươi tiến vào ta Lý gia cửa trước đó ta tại cửa ra vào đã cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ là ta thiếp hầu, ngươi nếu là làm loạn, bao quát tự sát, như vậy ta tìm cha mẹ ngươi các huynh đệ đòi nợ đi. Tin tưởng ta, ta có năng lực như thế. Lý Tiêu uy hiếp tràn ngập sát ý, Thôi Anh Lạc cảm thấy một trận hàn lưu, không khỏi dùng mình một cái. Nguyệt Nô cái kia tiện tỷ bán ta đúng không? Là ngươi thụ ý à? Nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tại sao muốn đối với ta như vậy theo huynh bọn hắn? Hèn hạ, là hèn hạ người giấy thông hành, cao thượng, là cao thượng người Mộ Chí Minh. Ta không phủ nhận ta có lúc rất hèn hạ, nhưng ta hèn hạ chỉ đối càng hèn hạ người dụng, kỳ thật ta chỉ là một cái nhìn như hèn hạ cao thượng người. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Ta xưa nay không là một cái lấy ơn báo oán người, người nào cho ta, ta liền làm người nào. Ngươi rốt cục thừa nhận đây hết thảy đều là ngươi thiết kế. Ta thừa nhận cái gì rồi? Ta cái gì đều không có thừa nhận. Lý Tiêu cười ha ha một tiếng. Quản gia lão tiền đi tới, "A quan, Liễu Sảng bị đánh chết, vậy hạ hạ chỉ gậy một tên trăm, vừa đánh tới 43 hạ liền chết." Tin tức này nhường Lý Tiêu có chút kinh ngạc. Thôi Anh Lạc càng là kinh hãi há to miệng, đem miệng khép lại, miệng há như thế lớn rất khó khăn xem. "Không cho phép khóc, ngươi nếu dám khóc, ta liền lại đánh ngươi." Thôi Anh Lạc hung hăng cắn mình tay, mới không để cho mình khóc thành tiếng đến, nàng là thật sợ Lý Tiêu lại đánh nàng, nhất là sợ nàng lại đánh chính mình cái mông. Nàng không sợ chết, nhưng lại không nguyện ý lại bị đổ vô sỉ kia nhục nhã. Ngược lại là tiện nghi Liễu Sảng, chết ngược lại là cái giải thoát, xong hết mọi chuyện. Vốn còn muốn nhìn xem tên Vương Bắt Đản này làm cả một đời người phọn, nhìn xem hắn thống khổ cả đời, ngược lại là không có cơ hội. Thôi Anh Lạc gắt gao nhìn qua Lý Tiêu, phát ra ác ma hai chữ. Biết rõ liền tốt, cho ta đàng hoàng ở lại đây, bằng không, ta ác ma này lại rất tàn nhẫn tra tấn ngươi. Quy 1 chương 328, Hồng Nhan Chi Kỷ, đỏ lên liền tái rồi, lục lấy liền thất bại. Chương 328, Hồng Nhan Chi Kỷ, đỏ lên liền tái rồi, lục lấy liền thất bại. Hù dọa mất mật Thôi Anh Lạc, Lý Tiêu đi ra tây sương phòng, Thôi Nguyệt Nô đứng ở nơi đó chờ lấy. Thầy ta coi chừng nàng, đừng để nàng làm cái gì việc mốc. Vâng, A Quan. Thôi Nguyệt Nô gật đầu, nàng thần sắc có chút tiểu tụy. Lý Tiêu quan tâm hỏi, có tâm sự. A Quan, ta không nghĩ tới, lá thư này lại dẫn tới như thế lớn hậu quả. Theo đêm qua đến bây giờ, ta vẫn luôn thật sâu bất an bên trong. Nha đồng đốc, ngươi bất an cái gì? Bất an Liễu Sảng bị đánh chết, vẫn là bất an tối hôm qua xông vào trong phủ chúng ta phóng hỏa người bị giết mấy cái. Vẫn là nói ngươi đau lòng Thôi Anh Lạc rồi. Ta cũng không biết, nhưng chính là trong lòng khó có thể bình an. Kỳ thật có lỗi không phải ngươi, cũng không phải ta, là những người kia. Nơi này là nhà của chúng ta, là bọn hắn xâm nhập tiền đến, giết người phóng hỏa. Ngươi là người thiện lương, nhưng ngươi không thể đi đau lòng những người xấu kia. Thiện đãi địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Ngươi nghe qua nông phu cùng rắn cố sự sao? Không. Cố sự này giảng chính là tại trước đây thật lâu, có cái mùa đông, trời rất lạnh, có cái nông phu một ngày trên đường gặp được mảnh đông sắp chết rắn, hắn đáng thương con rắn này, thế là đem rắn nhặt lên, còn bỏ vào trong ngực giúp nó ấm áp. Kết quả rắn chỉ hoãn tới về sau, nhưng không nghĩ lấy muốn báo đáp nông phu ân cứu mạng, ngược lại là trước tiên cắn nông phu một cái, đem ân nhân cứu mạng cho độc chết. Thấy không, đây chính là nông phu cùng rắn cố sự. Chúng ta là thiện lương người, chúng ta không chủ động đi làm ác, nhưng chúng ta lại không thể đối những cái kia ác nhân cũng thiện lương. Thôi Nguyệt Nô nhẹ gật đầu, tựa hồ thật nghĩ thông suốt rồi một chút. Lang quân, chúng ta sẽ còn rời khỏi trường ăn sao? Ừm, sẽ, mặc dù phát sinh những chuyện này, chúng ta rời kinh thời gian có thể sẽ chậm mấy ngày, nhưng chúng ta vẫn là sẽ rời đi. Ra cái này việc sự tình, cái này trường ăn thì càng không cách nào lưu lại. Bất quá rời khỏi cũng tốt, ta cam đoan chúng ta chỉ là tạm thời rời khỏi, không được bao lâu, chúng ta sẽ còn trở lại. Nhường Nguyệt Nô nhìn xem Thôi Anh Lạc, Lý Tiêu cùng tiền quản gia đi từ từ. Lý phủ trên dưới, khắp nơi đều là Vũ Lâm quân, còn có rất nhiều bách kỵ ti người, ngoài ra hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài, kim nô vệ, Ung Châu phủ và rất nhiều nha môn người cũng còn ở nơi này liên hợp điều tra. Tiền quản gia nhìn xem không còn yên tĩnh tòa nhà, có chút thở dài nói, Tam Lang, lần này ngươi không có sao chứ? Sẽ không, có thể có chuyện gì đây, chúng ta mới là người bị hại. A Quan, Lam Điền trưởng công chúa tới. Một gia đình bẩm báo. Ngọc lại đứng tại hồ sen thủy tại trong lương đình. Lý Tiêu một mình tới. Nghe được bước chân, trưởng công chúa không có quay đầu. Ngươi thật là cái gây chuyện tình, đi đâu đều không được thái bình. Lý Tiêu cười cười, người khác nhất định phải cho ta cũng không thể một mực hợp lý rùa đen rút đầu. Ngọc lại xoay đầu lại, trong ánh mắt của nàng có chút lo lắng, ngươi liền không thể nhường nhịn một chút không, dạng này oán hận ngày oán hận đi, ngươi liền không sợ có một ngày đụng đầu rơi máu chảy sao? Ngươi biết ngươi bây giờ tình cảnh cỡ nào nguy hiểm không? Ngươi biết ngươi đối mặt chính là người nào không? Ta đương nhiên biết rõ, bất quá là Liễu gia Vương gia thôi ra mà thôi. Ta trước đó liền đã triệt để đắc tội thôi ra, đó là lý do mà lại đắc tội một lần ta cũng không sợ. Còn nói Vương gia Liễu gia, coi như bọn hắn là hậu tộc lại như thế nào? Hoàng hậu tự thân cũng khó khăn bảo đảm, Vương Liễu hai nhà đã sớm là nguy cơ trùng trùng, nhưng bọn hắn vẫn còn không biết được. Liễu Thích xem như cái có chút bản lãnh, có thể Liễu Thích vừa chết, Vương Liễu hai nhà còn có ai có thể chống đỡ? Liễu Sảng dạng này ngay cả thủ nhà chó cũng không tính, về phần quốc trượng Vương Liễu Nhân, vậy cũng giống nhau là cái người vô dụng. Nếu là bình thường tình huống dưới, Lý Tiêu giam cứng như vậy oán hận hoàng hậu nhà, khẳng định chết thành trò cũng bị mất. Nhưng Vương hoàng hậu khác biệt, Vương hoàng hậu tuy là hoàng hậu, có thể bình thường ngay cả hoàng đế mặt cũng không thấy một cái, muốn nhi tử không có nhi tử, lại không được hoàng đế thích, hoàng đế đã sớm muốn phế bỏ nàng, dạng này người có gì thật là sợ. Lần này Lý Tiêu theo Vương Liễu hai nhà trở mặt, đảo ngược mà là cho hoàng đế một cái cơ hội độc thủ. Hoàng đế ước gì có dạng này cơ hội tốt, há lại sẽ không bảo đảm lấy Lý Tiêu. Lý Tiêu làm việc, xem sự tình lỗ mãng, kỳ thật đều là trải qua cẩn thận suy nghĩ qua đi làm quyết định. Cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng xin yên tâm, ta không có việc gì. Bất quá ta vẫn là lại rời kinh, cái này Trường An ta tạm thời là không có nơi sống yên ổn, tạm thời ra ngoài đi một chút cũng tốt, nhìn xem cái này tốt đẹp non sông. Chỉ là Trường An tin tức báo vừa lôi kéo ngươi cùng một chỗ làm, kết quả ta muốn đi, về sau cái này tòa báo ta liền đều giao cho ngươi. Mặt khác, xưởng in bên kia công xưởng tạm thời còn khôi phục không được. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, báo chí có thể tạm thời giao cho ta nhà in ấn phường in ấn. Dù sao một tuần báo một lần, 2-3 ngàn phần báo chí vẫn là không thành vấn đề. Ta sau khi đi, cái này tòa báo xã trưởng cùng tổng biên chi vị liền giao cho ngươi. Ngọc lại lắc đầu, ta mới không muốn làm cái này xã trưởng cùng tổng biên. Trường An tòa báo xã trưởng cùng tổng biên sẽ chỉ là ngươi, ngươi không có ở đây thời điểm, ta tiếp tục làm ta chủ biên tốt, yên tâm đi, ta sẽ làm hảo báo giấy. Dù sao có ngươi đã nói với ta nhiều như vậy làm báo phương hướng, cũng đầy đủ ta dùng. Thật không nỡ ngươi đi. Ngọc lại đột nhiên nói, bầu không khí biến có chút vi diệu. Kỳ thật ta cũng không quá muốn đi, huyện nương đều nhanh muốn lâm buồn, ta nhờ ngươi một sự kiện a, chờ ta sau khi đi, nhiều giúp ta chiếu khán một chút huyện nương, ta lo lắng Vương Liễu thôi mấy nhà sẽ đối với các nàng làm ám chiêu. Lúc đầu có chút đặc thù bầu không khí, bị huyện nương cái tên này lập tức xông không có. Ngọc lại có chút bất đắc dĩ nói, lúc này ngươi liền không thể tạm thời không đề cập tới nàng sao? Thúy Khanh, ngươi muốn đi, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trước có yêu? Lý Tiêu trực tiếp trả lời, đúng là trước có yêu, lúc đầu cái này Lý Tiêu đúng là trước có yêu nàng. Ngọc lại nghe được cái này hồi phục, có chút vui mừng. Có thể chỉ là trước có yêu, ý vị này hiện tại cũng không thương. Đó là cái để cho người ta có chút bi thương trả lời, nàng cúi đầu xuống, cười có chút miễn cưỡng, có chút thảm đạm. Kỳ thật ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi cùng đi Bách Tể nhìn xem biển cả đông là dạng gì. Lý Tiêu ra mặt đánh. Hắn không muốn trả lời, tự nhiên càng không nguyện ý mang lên Ngọc lại cùng đi Bách Tể. Cái này ở ngoài ngàn dặm đi nhậm chức, cô nam quả nữ, ai có thể cam đoan tại tha hương không va chạm gây gổ đây. Lão bà mang thai, lập tức sẽ sinh, lúc này còn ở bên ngoài theo những nữ nhân khác làm mờ, đây là sẽ bị lôi phích. Ba Hàn bán đảo có gì có thể để mắt, rất hẻo lánh xa thành phố nhưỡng, đều là nhóm không khai hóa nam mang con, đi nơi nào, không ra ba ngày ngươi liền sẽ muốn quay về Trường An. Có thể nơi đó sẽ có ngươi, Trường An lại sẽ không lại có ngươi. Ngọc lại cười khổ nói, đừng nói giỡn, nói giống như thật, ngươi lại nói ta coi như thật phải tin tưởng. Lý Tiêu vội vàng nói thật, theo Ngọc lại làm bằng hữu thật không tệ, đó là cái thoải mái thẳng thắn nữ tử, mà lại rất đại khí. Có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân, cô gái xinh đẹp trẻ trung, Lý Tiêu luôn luôn cũng không tin một đôi nam nữ trẻ tuổi thật có thể trở thành bằng hữu. Hồng nhan chi kỷ, đỏ lên cũng liền thất bại, lam dung nhan chi kỷ lam lấy cũng liền tái rồi, giữa nam nữ kỳ thật cũng liền chút chuyện như vậy, nếu như không thể bảo trì tốt giới tuyến, sớm muộn là sẽ xảy ra chuyện. Quy 1 chương 329, giáp kỵ cụ trang. Chương 329, giáp kỵ cụ trang. Liêu gia mặc dù quê quán Hà Đông, nhưng dù sao đệ tứ tể tướng, mấy đời người tại Trường An làm quan, đã sớm ở chỗ này bám rễ sinh sôi. Liêu phủ cũng đồng dạng tại Thắng Nghiệp phường, cùng Lý Trạch cách xa nhau không xa, bất quá nhân gia tòa nhà coi như so Lý Tiêu tòa nhà lớn rất nhiều, Lý Tiêu một cái tòa nhà bất quá 18 mẫu, nhân gia mấy lần không thôi. Liêu gia tại Trường An cùng Kinh Kỳ chi địa có đông đảo biệt trang biệt viện, muốn từng cái lục soát xong cũng không dễ dàng. Nhưng Bách Kỵ Ti tại Thắng Nghiệp phường Liêu Trạch thu hoạch rất lớn, Liêu gia đại trạch có rất nhiều chỗ mật thất. Kỳ thật Trường An rất nhiều đại trạch bên trong đều có mật thất, thậm chí có mật thất dưới đất. Nhưng Bách Kỵ Ti chính là chuyên môn làm nghe lén giám thị, Liêu gia bên trong vốn là có cơ sở ngầm của bọn họ có ngầm, lại thêm bọn hắn chuyên nghiệp thủ đoạn, rất nhanh liền phát hiện mấy cái mật thất. Mở ra về sau, thu hoạch cực lớn. Trong mật thất dưới đất tồn phóng đại lượng vàng bạc tiền tài, còn có rất nhiều khế đất khế ước các loại. Đương nhiên, những này đều tính không được cái gì, cái nào trăm năm danh môn thế gia vọng tộc trong nhà không có điểm cái này. Nhưng chân chính để cho người ta sợ hãi than vẫn là ở trong đó một cái dưới đất trong mật thất, rõ ràng tìm ra trên trăm bộ các thức áo giáp, còn có đại lượng ngựa giáo, trường thương, nỏ cơ, trường cung vân vân. Dứt khoát chính là một cái dưới đất kho vũ khí, đầy đủ vũ trang lên mấy trăm người quân đội. Nhất làm cho dẫn đội trăm kỵ đội trưởng sợ hãi than còn tại ở, bọn hắn còn phát hiện 18 miệng dương, bịt kín quá chặt. Phí sức mở ra về sau, bên trong lại là nguyên bộ giáp kỵ cụ trang. Giáp kỵ cụ trang là cái gì? Đó chính là áo giáp nặng kỵ binh trang bị, kỵ binh hạng nặng cùng chiến kỵ người giáp cùng áo lót, cùng kỵ sĩ tác chiến vũ khí. 18 bộ giáp kỵ cụ trang, tựa hồ không nhiều. Nhưng đừng quên, trọng trang kỵ binh trang bị kia là cực kỳ đắt đỏ. Mỗi 6 trang chuẩn bị đều có thể xưng một vị đại tướng áo giáp hao tốn. Mỗi kiện trọng giáp vậy cũng là tỉ mỉ chế tạo, nhân mã phụ thêm, chân chính vô địch, bọn hắn có thể tại công kích thời điểm không lọt vào mắt trận của địch phòng ngự. Loại này trọng trang kỵ binh mặc dù cũng có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như nói sức chịu đựng không đủ, công kích thời gian ngắn, tỉ như trang bị giá thành đắt đỏ, tỉ như đối chiến ngựa yêu cầu cao, tỉ như kỵ sĩ thời gian huấn luyện trưởng, nhân mã vừa có tổn thất đều khó mà cấp tốc bổ sung vân vân những khuyết điểm này. Có thể những này đều không thể che giấu trọng trang kỵ binh hung mãnh, tại hai quân giao chiến thời điểm, trọng trang kỵ binh tại thời điểm mấu chốt, vừa xung phong, thường thường liền có thể cải biến toàn bộ chiến trường tình thế, bọn hắn chính là toàn bộ quân đội sắc nhất cái kia mũi lao. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản. Thời điểm mấu chốt xông là được rồi, chỉ cần xông xong một trận, có thể đem trận địa địch xông mở cái lỗ hổng, đằng sau cũng không cần bọn hắn quản. Năm đó Lý Thế Dân vẫn là Tần Vương thời điểm, Nam Chinh Bắc chiến đánh Đông Giải Bắc, liền từng có được một chi sắc bén trọng trang kỵ binh, danh xưng Huyền Thiết Kỵ. Còn có năm đó tìm nơi nương tựa đại đường mà bị Phong Vương La Nghệ, dưới tay hắn đã từng có một chi U Châu Thiết Kỵ. Ai cũng nghĩ không ra, đệ tứ tể tướng Liêu gia mật thất bên trong, thế mà lại cất giấu 18 bộ giáp kỵ cụ trang. Tư tàng 3 chiếc giáp da cũng làm treo cổ, dám giấu hơn 100 bộ sáng rực giáp, còn cất giấu 18 bộ giáp kỵ cụ trang, cái này chân chính là tìm đường chết. Kỳ thật Liễu Sảng mẫu thân cũng không biết trong phủ còn có nhóm này áo giáp vũ khí. Nàng cũng chính xác không có nói láo, nhóm này tư tàng vũ khí kỳ thật trốn ở chỗ này rất lâu. Có thể nói năm đó tùy triều vừa lập, rời đô Tân Thành Trường An, Liễu gia ở chỗ này xây dựng phủ đệ, sau đó nhóm này áo giáp liền theo cũ phủ đệ chuyển đến, sau đó một mực khóa dưới đất mật thất trong giường không thấy ánh mặt trời. Về phần nhóm này áo giáp vũ khí sớm nhất là ai trong tay đặt mua, lại vì sao muốn đặt mua những này, kỳ thật đã không thể nào biết được. Nhưng cũng không khó đoán được, Liêu thị đệ tứ từng lịch 4 cái vương triều, vì 4 cái vương triều tể tướng, mà Bắc Ngụy những năm cuối vừa lúc là náo động lớn thời kỳ, lúc đầu Nam Bắc ngay tại tấn sau phân liệt mấy trăm năm, mà Bắc Ngụy thời kỳ cuối phương Bắc lại đổ vật dung chuyển. Lâu dài chiến loạn kéo theo, ngay cả nông thôn địa chủ hào cường nhóm đều xây ổ bảo lấy tự vệ, phàm là có chút thực lực, cái nào không có bộ khúc vũ trang đây. Muốn Tây Ngụy lập quốc mới bắt đầu, binh là có, 8 đại trụ quốc thế nhưng là phân trưởng cả nước binh. Cũng là đến tùy triều bắt đầu, mới sau cùng cải cách đi những này, đã không còn tư binh, 12 vệ phủ hạ binh tướng tách rời. Lấy Liêu gia trước kia thực lực, trong nhà giấu chừng 100 bộ khôi giáp chính xác không thể bình thường hơn được, cho dù có 18 bộ chân quý cụ trang giáp kỵ cũng không thể coi là cái gì. Những cái kia quan lũng quý tộc, sĩ tộc, nhà nào bên trong không có điểm loại này vô liếng. Nhưng là, loại chuyện này là không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói. Dù sao năm đó triều đình cải cách chế độ, những cái kia sở hữu tư nhân áo giáp vũ khí, thế nhưng là bị làm tư tàng mức hạn định, rất nhiều trang bị cũng đều xếp vào khó lường tư tàng danh sách. Liêu gia năm đó không có đưa trước đi, đây là vấn đề của bọn hắn, bây giờ bị tra được, vậy dĩ nhiên cũng là bọn hắn tội ác. Đương nhiên tại Liêu phủ cũng không chỉ tra được những này, còn tra được rất nhiều sổ sách. Có chút là bình thường sổ sách, có chút thì là một chút cho vay tiền loại hình sổ sách, còn có chút là dính đến trước kia Liêu thích làm quan thời một chút tài khoản đen bản. Mặt khác, trong thị thậm chí tại một cái giả sơn trong mật thất dưới đất phát hiện mấy cái bị cầm tù nữ tử. Hỏi một chút, những cô nương này đều từng là thành trường ăn nhà lành nữ, kết quả bởi vì tư sắc đẹp, bị Liêu Sảng cho cướp tới cầm tù ở chỗ này, tổng cộng 8 nữ tử, trong đó bị tù lâu nhất một cái đã ở chỗ này 3 năm. Mà theo cô nương kia nói, trước kia nơi này còn có qua cái khác cô nương, nhưng là không ít về sau đều bị mang đi. Nghe nói trước trước sau sau bị mang đi cô nương, có 10 cái. Mà những cô nương này đều không hẹn mà cùng chỉ chứng Liêu Sảng, chỉ chứng hắn đưa các nàng bắt cóc cướp giật, gian dâm tổn thương. Chết không có gì đáng tiếc. Lý Trị đối mặt với trăm kỵ thống lĩnh Trương đại sư bẩm báo, tức giận đến lần nữa đập cái bàn. Từng đống vũ khí áo giáp được bày tại sảnh trước đình viện trên đất trống, còn có 8 cái đáng thương nữ tử. Đây hết thảy đều đem Liêu gia một mực đính tại sỉ nhục trụ lên. Liêu Sảng đã chết, nhưng cũng không thể buông tha. Lý Trị hạ lệnh, không cho phép thu liễm, đem hắn đầu chặt đi xuống, treo ở Trường An trên cửa thành đi thị chúng. Mặt khác Liêu Thích mộ phần cũng phải bị gỡ ra, đem hắn quan tài mở ra, đem Liêu Thích thi cốt móc ra tiền thi bạo chiếu. Liêu Thích thê tử thôi thì bị đoạt đi mệnh phụ cám mệnh, phạt nhập dịch đỉnh phục dịch. Xét nhà. Chép không có Liêu thị tất cả phong trạch, tất cả điển trạch sản nghiệp xung công, Liêu gia nam tử đều chỗ lấy Lưu Vong Lĩnh nam trọng sử, mà Liêu thị nữ quyến tất cả đều không có vào dịch đỉnh làm nô. Liêu gia là hoàng hậu cậu nhà, từ Tây Ngụy lên, kinh 4 cái vương triều, đệ tứ đều là tể tướng, nhưng lại một khi ầm vang ngã xuống. Cho chấm cũng tốt tốt cha vương gia cùng tôi ra, triệt để cha. Lý Trị mượn cơ hội này, là muốn cùng truy đến cùng, muốn triệt để quét dọn đi hoàng hậu người nhà mẹ đẻ. Bệ hạ, vương gia là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, phải chăng cho hoàng hậu lưu mấy vị mặt mũi? Thị trung Lý đạo tông lên tiếng nói. Chiếu loại tình thế này xuống dưới, vương gia khẳng định phải tra ra vấn đề, kết quả kia cũng rất rõ ràng, hoàng hậu vị trí khó đảm bảo, thái tử cũng khó đảm bảo. Quan Lũng tập đoàn từ trước đến nay là đứng tại hoàng hậu cùng thái tử Lý Trung bên này, hắn cái này đại biểu không mở miệng không được. Chấm dụng lấy cho ai mặt mũi sao? Người nào lại cho chấm lưu qua mặt mũi đâu? Tư tàng nhiều như vậy áo giáp vũ khí, thậm chí còn có giáp kỵ cụ trang, đây là chuẩn bị không nói, muốn tại thành Trường An binh biến tạo phản sao? Nếu không phải cái này tra một cái, chấm thật đúng là không biết sẽ có chuyện như vậy. Cha, cho chấm hung hăng cha, như thật cha không ra vấn đề, đến lúc đó chấm tự mình hướng quốc trượng cùng hoàng hậu xin lỗi nhận lỗi, còn nếu là theo Liễu gia đồng dạng cha ra vấn đề đến, vậy liền đừng trách chấm không khách khí. Quốc pháp vô tình. Quy 1 chương 330, thảo ra phế hậu chiếu. Chương 330, thảo ra phế hậu chiếu. Hoàng đế Lý Trị kế vị hơn 5 năm đến nay, biểu hiện vẫn là rất ôn hòa, được người xưng là nhân quân. Có thể lại nhân hoàng đế, thật chạm tới vậy ngược thời điểm, cũng là lại nổi lôi đình. Tư tàng áo giáp, còn tư tàng trên trăm bộ khôi giáp, thậm chí còn có 18 bộ giáp kỵ cụ trang, cái này đầy đủ chấn động hoàng đế. Đây chính là tại thành Trường An, Liễu gia khoảng cách hoàng thành chỉ bất quá 2-3 cái phường xa. Liễu gia là hoàng hậu cậu nhà, đây có phải hay không là nói một phần vạn ngày nào hắn muốn phế đi vương hoàng hậu, phế bỏ vương hoàng hậu dưỡng thái tử, cái kia Liễu gia có khả năng đến lúc đó trực tiếp tới cái thành Trường An binh biến. Đây không phải không thể nào, cũng không phải là không thể được liền sẽ không thành công. Năm đó Thái Tông hoàng đế phát động Huyền Vũ môn thời điểm, trong tay nhưng là muốn binh không có binh, muốn người không ai, liền dựa vào lấy mấy chục người tay, toàn bằng lấy một cỗ chơi liều, lợi dụng đánh đòn phủ đầu ưu thế, đánh cao tổ cùng phế thái tử xây thành bọn hắn một trở tay không kịp mà đắc thủ. Lý Trị ra đời thời điểm đã là trinh quán 2 năm, nhưng kỳ thật khoảng cách Huyền Vũ môn biến cũng không xa xôi. Huyền Vũ môn biến tuy là cái đề tài cấm kỵ, nhưng làm hoàng đế, hắn đối với cái này có đầy đủ hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, đó là lý do mà hắn mới cực kỳ sợ hãi một lần nữa Huyền Vũ môn biến. Lý Trị có thể tại Lý Khắc thừa nhận như phản về sau, lại tha hắn một lần, tha thứ hắn vừa chết, cũng có thể tại Trưởng Tôn Vô Kỵ nhận thua chí sĩ về sau, vẫn bảo đảm hắn vinh hoa phú quý, thậm chí còn có thể đem chính mình một tay đánh xuống Lý Đạo Tông, trừ tội lương các loại nguyên lão lại cho triệu hồi kinh tới. Nhưng là, có một số việc hắn là sẽ không nhượng bộ. Dù là Liễu gia là hoàng hậu cậu ruột nhà, nhưng cũng khó thoát kiếp nạn này. Lý Tiêu một mực tại nơi hẻo lánh trong lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy, hắn tin tưởng hoàng đế là chân nộ, mà không chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lý Trị chính xác vẫn muốn phế hậu, cũng một mực có chút kiêng kỵ hoàng hậu nhà mẹ đẻ, tỷ như Thái Nguyên Vương gia, tỷ như cậu nhà Hà Đông Liễu thị, cùng vương gia những cái kia năm họ bảy tông quan hệ thông gia nhóm. Lý Tiêu biết rõ lịch sử, biết rõ hoàng đế sớm muộn vẫn là lại phế hậu, trong lịch sử Trưởng Tôn Vô Kỵ một mực đối cứng lấy không chịu nhượng bộ, đều không có ngăn lại hoàng đế. Đừng nhìn Lý Trị bình thường giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ, thế nhưng là gia hỏa này một khi cố chấp, so với hắn cha còn hung ác. Lý Trị cha hắn Lý Thế Dân vẫn là cái rất biết biểu diễn gia hỏa, diễn kỹ cực dai. Có thể Lý Trị không cần diễn kỹ, hắn chỉ cần thời điểm mấu chốt phát tính bướng bỉnh là được. Tính bướng bỉnh vừa lên đến, hắn không quan tâm cứng rắn làm bữa, ai cũng chịu không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại nguyên lão đều bị hắn giết chết. Lý Tiêu liếc mắt nghiêng mắt nhìn Lý Tích. Lão gia hỏa này vẫn là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ đã sớm ngờ tới hoàng đế lại nổi giận, cũng căn bản không có khuyên can bộ dáng. Lý Tiêu có lúc thật rất bội phục cái này Lý Tích trời sinh tựa hồ chính là loại kia không có lập trường người. Tỷ như năm đó Lý Tích vốn là Ngoa Cương đại lão địch nhượng huynh đệ, vẫn là Ngoa Cương tam đương gia. Kết quả về sau Lý Mật giọng khách gát giọng chủ, tại trên tiệc rượu đem địch lão đại tại chỗ chặt đầu thời điểm, Lý Tích bị hù thế nhưng là một câu đều không dám nói, sau đó liền rất tự nhiên nhận Lý Mật làm lão đại mới. Lại về sau Lý Mật bại, Lý Tích liền lại nhận Lý Uyên làm lão đại. Lại đến Huyền Vũ môn biến trước, Lý Thế Dân tìm Lý Tích, nói chúng ta bình thường cộng tác cũng không tệ lắm, hiện tại huynh đệ gặp nạn, ngươi kéo huynh đệ một cái. Kết quả Lý Tích căn bản không để ý tới, nhưng hắn không giúp Lý Thế Dân nhưng cũng không có bán Lý Thế Dân đi mật cáo Lý Uyên Lý Kiến Thành. Sau đó Lý Thế Dân làm tới thái tử, đối Lý Tích là từng có oán khí, nhường Lý Tích ngồi rất nhiều năm ghẻ lạnh. Nhưng Lý Tích mặc kệ ngươi làm sao dạy vào ta đều không có lời oán giận. Sau đó rốt cục cũng làm tới Cố Mệnh đại thần, kết quả đến Tân Triều, đảm nhiệm Trưởng Tôn Vô Kỵ như thế nào cầm giữ đại quyền, hắn cái này Cố Mệnh đại thần đều không có ý kiến. Trưởng Tôn Vô Kỵ đoạt lấy hoàng đế, Lý Tích cũng mặc kệ. Mà khi hoàng đế đạt được không ít quân đội đại tướng ủng hộ tới tìm hắn về sau, Lý Tích cũng không có cự tuyệt. Loại người này, tiêu chuẩn gian thần bộ dạng a, chính là làm người không có nửa điểm lập trường, ngã theo phía, bên nào mạnh mẽ liền ngã bên nào. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có làm sai lệch thời điểm, nhưng nhân ra thái độ tốt. Tỷ như hiện tại, làm một cái tể tướng, vẫn là nhất có uy vọng tể tướng, Lý Tích nên đứng ra, khuyên can hạ hoàng đế, bất giận đừng xúc động, chớ khinh động Liêu gia vương gia, nếu không ngươi liền không phải liền là quyết tâm muốn phế hậu muốn phế thái tử nha, làm như vậy sự tình cũng quá mức trọng đại, trước tiên cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Có thể Lý Tích liền không nói, cái giấm đều không thả một cái. Chắc không được nói Lý Tích là con lật ở đây. Nhìn xem Tần Quỳnh Trình Giảo Kim đồng dạng cũng là theo ngõa cương ném đến đường chiều, có thể Tần Quỳnh Trình Giảo Kim nhưng thủy chung không có Lý Tích lẫn vào tốt. Nhân gia Lý Tích mặc dù ném đường ném muộn, có thể một đưa tới liền bị phong vương, sau đó nhân gia còn cự tuyệt, chỉ đồng ý phong cái quốc công. Ngươi xem một chút Trình Giảo Kim, mặc dù sống so Tần Quỳnh mệnh trưởng, nhưng bây giờ cũng bất quá là cái đại tướng, nhân gia Lý Tích đây, ra đem nhập tướng, còn tưởng là Cố Mệnh đại thần, còn lên làm thái phó. Lý Trị một người ở nơi đó càng nói càng kích động, rốt cục nhịn không được bật thốt lên, Liễu gia là hoàng hậu cậu nhà, vương gia là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, kết quả lại ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng hậu thân là quốc mẫu, tuy nói ở hậu cung, nhưng lại cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, chấm coi là hoàng hậu thất đức, không chịu nổi lại vì nhất quốc chi mẫu, chấm muốn phế hậu. Thái phó, ngươi thay chiếu nghĩ phế hậu chiếu thư. Nói, Lý Trị rốt cục vẫn là đem vẫn muốn nói lời nói ra. Phế hậu. Mặc dù rất nhiều người đều biết rõ hoàng đế một mực có phế hậu tâm, nhưng đây cũng là hoàng đế lần thứ nhất đem ý nghĩ đem ra công khai. Nhất là tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt. Bệ hạ, không thể a. Thị trung Lý Đạo Tông gấp vội vàng khuyên nhủ. Bệ hạ không thể xem thường phế hậu. Trung thư thị Lang Lai Tế cũng khuyên can. Bệ hạ nghĩ lại bộ thượng thư Thôi Đôn Lễ cũng khổ khuyên. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Tiết cái này ngự sử đại phu cũng làm bộ khuyên vài câu. Kết quả Lý Tích liền không lên tiếng. Cái này lão gian thần nói rõ là biết rõ hoàng đế thái độ cùng tâm ý, bởi vậy hắn căn bản không đi làm cái kia chọc giận hoàng đế người. Loại người này, một mực mị lên a, Lý Tiêu nghĩ thầm. Đang nghĩ ngợi đây, kết quả hoàng đế lại đột nhiên chỉ vào hắn. Thủy Khanh, ngươi theo chư vị tướng công nhóm nói một chút, chẳng lẽ chấm nói hoàng hậu thất đức có lỗi sao, chẳng lẽ chấm muốn phế hậu có lỗi sao? Lý Tiêu cũng không ngờ tới, lúc này hoàng đế sẽ hỏi hắn lời này. Lúc trước hắn còn có cái thư ký thiếu giám chức quan, chính xác có thể quy phúng khuyên can người hầu hoàng đế, nhưng hắn hiện tại đã không phải là thư ký thiếu giám, hắn hiện tại chỉ là thẩm tra đối chiếu sự thật Võ Chân Châu thích sứ mà thôi, nếu không phải hôm nay hoàng đế tại nhà hắn, hắn cũng không có tư cách gặp mặt hoàng đế. Bệ hạ, đây là bệ hạ việc nhà, thần không dám nói bừa. Lý Tiêu nói. Chấm nhường ngươi nói, ngươi một mực nói. Bệ hạ, đây là bệ hạ việc nhà. Lý Tiêu nói lần nữa, còn đặc biệt ở nhà sự tình hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó không lên tiếng. Thái phó, anh quốc công cùng trung thư môn hạ bình chương sự tình Lý Tích quay đầu nhìn Lý Tiêu liếc mắt, trong mắt còn có chút kinh ngạc, câu này lý do thoái thác vốn là hắn vừa rồi trong lòng châm trước rất lâu mới nghĩ tới, còn muốn lấy hoàng đế nếu là hỏi hắn, hắn liền dụng cái này đến trả lời. Không nghĩ tới, lại làm cho Lý Tiêu cho đoạt trước nói ra. Lý Trị ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, rốt cục tỉnh táo lại. Gia sự, đây là chấm gia sự, phế hậu lập sau liền như là bỏ vợ cưới vợ, muốn mơ tưởng cưới tự nhiên là từ chính mình nói được rồi, gia thần lại sao có thể can thiệp đây. Đúng, Thụy Khanh nói có lý, đây là chấm việc nhà, sao lại cần các ngươi đồng ý. Bệ hạ, phế hậu như thế nào ra sự, hoàng đế sự tình chính là quốc sự, thiên gia không việc nhỏ à? Lý Đạo Tông vẫn còn thuyết phục. Lai Tế càng lớn tiếng nói, hoàng hậu xuất thân thế gia, mà lại là tiên đế vì bệ hạ lựa chọn, tùy tiện phế hậu, tức là làm trái tiên đế chi mệnh. Anh công, ngươi nói. Lý Trị bị mấy cái tể tướng ngăn ở nơi đó, tức giận đến mặt đều đỏ bừng. Mặc dù Lý Tiêu nói đây là chuyện nhà của hắn, có thể Lý Tiêu dù sao vị tí nói nhẹ. Lý Tích không nhìn Lai Tế đám người ánh mắt, chắp tay nói, thần coi là Lý Tường Thụy nói rất có lý, đây là thiên tử gia sự, bệ hạ cần gì phải hỏi chúng ta ngoại nhân. Tốt, cuối cùng cái này cả triều trên dưới còn có mấy cái có thể rõ ràng thời sự người, vậy làm phiền thái phó vì chấm nghĩ phế hậu chiếu thư. Lý Tích không nhìn Lai Tế đám người phẫn nộ ánh mắt, thật đúng là liền hướng Lý Tiêu đi tới. Tường Thụy, cho lão phu cầm giấy bút tới. Lý Tiêu cũng không nghĩ ra cái này phế hậu chiếu thư thế mà lại là trong nhà mình viết liền phát ra. Được, khi hắn vừa rồi tại trước mặt mọi người nói ra phế hậu là thiên tử ra sự thời điểm, Lý Tiêu biết mình đã lựa chọn đứng đội, nhưng hắn cũng sớm đã xem như võ thị đội ngũ người, hắn cũng không có cái khác lựa chọn, đã muốn đứng đội cái kia cũng nên hướng người thắng một phương đứng. Giống như Lý Tích cái này lão gian thần, phải học được thuận theo thời thế a. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, dù sao có chính mình không có mình, cũng sẽ có người nói ra đây là thiên tử gia sự không cần hỏi ngoại nhân. Dù sao cuối cùng trong lịch sử, Lý Trị vẫn là phế bỏ vương hoàng hậu, phế bỏ thái tử Lý Trung, đây là lịch sử đại thế a. Có lẽ mình xuất hiện, mang tới rất nhiều cải biến, còn nhường trận này quyền lực tranh đấu mâu thuẫn xung đột giảm bớt rất nhiều đây, tỉ như trưởng tôn Vô Kỵ chẳng phải không có bị đánh bại, chẳng phải còn thành thơi đang đánh lấy truy hoàn sao? Có chút tâm tình chập trùng lấy ra giấy mực. Mai mực. Lý Tích đối với hắn nói, phế bỏ vương hoàng hậu chiếu thư, dụng chính là ta Lý ra giấy bút, mực đều vẫn là ta Lý Tiêu mài đây này. Lý Tiêu trong đầu không khỏi nghĩ tới những thứ này. Lý Tích tài hoa kỳ thật bình thường, nhưng cũng coi như có thể. Một thiên phế hậu chiếu thư viết bốn bề yên tĩnh, không có cái gì kinh diễm, nhưng cũng không có cái gì chỗ không ổn. Một chén trà thời gian mà thôi, chiếu thư viết liền. Lý Trị tiếp nhận ngự lãm, rất hài lòng. Trung thư môn hạ tướng công nhóm ký tên đóng dấu đi. Lý Trị đem chiếu thư trả lại cho Lý Tích. Lý Tích không nói hai lời ngay tại phía trên viết xuống chính mình danh tự, còn đắp lên trung thư môn hạ ấn, cái kia mị thượng dáng vẻ. Xem Lý Tiêu kinh thán không thôi, cái này bộ dáng vô sỉ, quả nhiên còn được chính mình học tập nhiều hơn. Chiếu thư nội dung kỳ thật rất đơn giản, vương hoàng hậu phế làm thứ dân, mẹ và huynh đệ đều lưu vong lĩnh nam. Về phần vương hoàng hậu dưỡng thái tử Lý Trung, tạm thời không có đề cập. Chuyện này cũng không nhất thời vội vã, nhưng ai cũng biết rõ, hoàng hậu một phế, thái tử Lý Trung khẳng định cũng không giữ được thái tử chi vị, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn, mà lại sẽ không quá muộn. Lý Tích tự tên hay, đem chiếu thư bày trên bàn, chư công, ký tên đi. Lai Tế cùng Lý Đạo Tông đều nhìn hằm hằm Lý Tích, có thể Lý Tích căn bản không thèm để ý. Đợi một hồi lâu, cũng không ai tiến lên ký tên, Lý Trị ở phía trên có chút bất mãn. Lý Tiêu tay thọc Lý Nghĩa Phủ, "Lý tướng." Lý Nghĩa Phủ kịp phản ứng, hoàng đế là không cao hứng. Kỳ thật hắn ngược lại là không có phản đối phế hậu ý tứ, bất quá dựa theo chính sự đường lệ cũ, bình thường chiếu thư ký tên thời điểm, khẳng định là từ trung thư lệnh tiên thự, sau đó là thị trung, lại là trung thư thị lang, đây cũng là chính sự đường bên trong ngầm thừa nhận một cái quy tắc ngầm, tể tướng nhóm tuy không lớn nhỏ, nhưng cũng có xếp hạng tuần tự. Lý Đạo Tông chậm chạp không chịu ký tên, ngược lại để thái độ của hắn thiếu chút nữa cũng bị hoàng đế hoài nghi. Hắn tranh thủ thời gian đối Lý Tiêu ném qua một cái thần sắc cảm kích, sau đó gạt mở Lý Đạo Tông, thị trung, nhường nào đó tới trước. Nói xong, hắn cầm bút lên, xoát xoát tại Lý Tích đằng sau phụ lên tên của mình. Lý Đạo Tông nội trừng Lý Nghĩa Phủ, có thể Lý Nghĩa Phủ cái nào để ý những thứ này. Có Lý Tích cùng Lý Nghĩa Phủ hai cái bắt đầu, sau đó Hứa Kính Tông, Vũ Văn Tiết các loại cũng đều đi theo ký tên, sau cùng, chỉ còn lại có Lai Tế cùng Lý Đạo Tông, Thôi Đôn Lệ ba cái không chịu ký tên. Lý Tiêu nhìn xem hoàng đế lại muốn nổi giận, liền tiến đến Lý Đạo Tông trước mặt nói, "Quận vương, sự tình đã gây nên đây, cần gì phải còn một mực kháng cự thiên uy đây, 11 vị tướng công đã có 8 vị ký tên." Lý Đạo Tông nhìn xem Lý Tiêu, lại nhìn xem Lý Tích, lại nhìn sắc mặt khó coi hoàng đế, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, nhấc bút lên đem tên của mình cũng viết ở bên trên. Lý Tiêu nói rất đúng, hắn có ký hay không tên kỳ thật đã không có quan hệ thế nào, không cải biến được cái này đạo phế hậu chiếu thư kết quả, nhưng không ký tên, lại cải biến hắn Lý Đạo Tông cùng hắn toàn gia vận mệnh. Lý Đạo Tông ký, Lai Tế cùng Thôi Đôn Lễ cuối cùng cũng thiên không cam lòng vạn không muốn ký xuống chính mình danh tự. Lần này, hoàng đế rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, Quy 1 chương 331. Gian thần. Chương 331, gian thần. Kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân. Chân chính muốn trứng gà bên trong soi xương cốt, mỗi người đều có thể lấy ra vấn đề tới. Hoàng đế vội vã hạ phế hậu chiếu thư, hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng cậu nhà đều bị tịch thu. Bách Kỵ Ti mang theo Vũ Lâm quân cùng Kim Ngô vệ xét nhà, còn có đại lý tự, ngự sử đài, hình bộ tam ti cùng giải quyết giám sát. Trước kia Vương Liễu hai nhà đắc thế thời điểm, không có người nào dám thật trên đầu con cọp đập con rồi, mà bây giờ cái này hai cái lao hổ đã thành chết hổ, đương nhiên sẽ không có người lại khách khí với bọn họ. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, cái gì sổ sách đều cho lật ra tới. Hứa Châu Thôi Thị cũng nằm thương. Lần trước Thôi Chi đã bị trừ tịch làm dân, Hứa Châu Thôi Thị cũng chỉ là gãy một cánh tay. Thôi Chi đã bị phế, có thể tối thiểu Thôi Chi Ôn còn để thăng làm ngự sử trung thừa. Mà lần này, toàn bộ Hứa Châu Thôi Thị đều bị tịch thu. Đây chính là quấn vào hoàng gia quyền lực đấu tranh bên trong hậu quả đáng sợ. Ngự sử trung thừa Thôi Chi Ôn trực tiếp bị trừ tịch làm dân, cái kia mấy cái tại địa phương đảm nhiệm thích sứ các loại quan huynh đệ cũng đều bị trừ tịch làm dân. Hứa Châu Thôi Thị cái này một cái Thanh Hà Thôi Chi nhánh, cũng là trải qua trăm năm, có được mấy phần vinh quang gia tộc, trong nháy mắt liền sụp đổ. Hứa Châu Thôi Thị tất cả nam đinh đều lưu vong ba hàn võ chân châu, tất cả nữ quyến chui vào dịch đỉnh. Đây là nghiêm khắc nhất xử phạt, ngay cả trước đó bị trừ tịch làm dân đưa về nguyên quán trông coi Thôi Chi đã cũng không có trốn qua một kiếp này, đồng dạng muốn bị lưu vong ba hàn bán đảo. Hứa Châu Thôi Thị nguyên lai có hơn 10 người làm quan tộc nhân, mà bây giờ tất cả đều trừ tịch làm dân, mà lại hoàng đế còn hạ chiếu cấm chỉ Hứa Châu Thôi Thị ba đời về sau tham gia khoa cử, triệu tập phủ binh, cũng cấm chỉ bọn hắn ba đời bên trong quay về Trung Nguyên, ngăn cản sạch bọn hắn hết thể cơ hội, lại không xoay người khả năng, tối thiểu trong vòng trăm năm, bọn hắn là tuyệt không cơ hội lại bỏ dậy. Ở thời đại này, không thể khoa cử, không thể làm phủ binh, lại bị trừ tịch, cái kia Hứa Thị tử đệ liền lại không có cơ hội bước vào sĩ đồ. Mà trong vòng trăm năm không thể trở về Trung Nguyên, càng là sẽ để cho Hứa Châu Thôi Thị triệt để biến thành bất nhập lưu người xa cơ thất thế. Về phần Vương Thị cùng Liễu Thị, hạ chẳng cũng kém không nhiều. Lưu vong lĩnh Nam vùng cực Nam, lân cận rừng ấp quốc Tích Châu, trong lịch sử trừ Toại Lương một cách trước lại cách trước, sau cùng chính là cách trước đến nơi đó, sau cùng chết bệnh ở nơi đó, cuối cùng không được hồi triều. Thích Châu Hán thuộc Cửu Chân quận, Nam Triều Lương phân giao châu đường, đời tùy rời quản lý Cửu Chân, cũng chính là ở đời sau Việt Nam Thanh Hóa một vùng. Nơi đó là chân chính trời cao hoàng đi xa Nam Man chi địa. Vạn dặm xa xôi. Dựa theo đồng dạng lệ cũ, mặc dù Liễu gia cùng Vương gia Nam Đinh chỉ là trừ tịch làm dân, đổ Thích Châu, nhưng đồng dạng thao tác dưới, bọn hắn khẳng định sẽ ở xuất quan về sau, tại cái nào đó dịch trạm bên trong, bị dịch thừa hoặc là cái nào đó huy lệnh, phụ chỉ ý đem bọn hắn cho gậy giết hoặc độc chết. Lai Tế cùng tôi đôn lễ mấy cái xem Lý Tiêu ánh mắt cũng không quá thân mật, thậm chí là rất trực tiếp khinh bỉ. Cũng thế, hôm nay Lý Tiêu luồn lên nhảy xuống, biểu hiện đã có chút rất mức. Phế hậu trọng đại như vậy sự tình, Lý Tiêu một cái bị miễn chức nguyên thư ký thiếu giám, kết quả lại nhảy so với ai khác đều lợi hại, cái này quá mức. Lý Tiêu thấy được ánh mắt của bọn hắn, nhưng có chút không quan trọng. Hắn không phải trưởng tôn vô kỵ, cũng không phải thôi đôn lễ, hắn không có những người này vô liếng. Hắn Lý Tiêu đắc tội người lại quá nhiều, nếu như không ôm lấy một cái thô chân, đây chính là rất nguy hiểm. Hiện nay người nào chân thô nhất? Tự nhiên là hoàng đế Lý Trị, sau đó thì sao? Tự nhiên là Võ Thị. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cảm thấy đã làm, vậy dứt khoát liền làm đến cùng. Dù sao hắn đã là Võ Thị chiếc thuyền này thượng người, vậy dứt khoát thì càng trực tiếp điểm. Bệ hạ, thần mời lập Võ Chiêu Nghi làm thần phi. Lý Tiêu nói lời kinh người. Lúc này, thời cơ có chút đặc biệt. Vừa phế đi Vương hoàng hậu, Lý Tiêu mời lập Võ Chiêu Nghi làm thần phi, trước đây sau liên quan coi như lớn có thâm ý, đây là cho thấy một cái vô cùng rõ ràng tín hiệu. Lý Tiêu không có trực tiếp mời lập Võ Thị là hoàng hậu, đó là bởi vì hắn biết rõ, lập Võ Thị làm hậu không phải đơn giản như vậy, đừng nhìn đã phế bỏ Vương hoàng hậu, nhưng liền xem như vừa rồi ủng hộ phế Vương thị chúng tể tướng bên trong, cũng không hoàn toàn đều là thống nhất ủng hộ Võ Thị làm hậu. Có một số việc cũng nên trải qua cân đối, muốn sau cùng trao đổi ích lợi, mới có riêng phần mình thỏa hiệp. Hoàng đế trước kia từng đề cập với Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn lập Võ Thị làm thần phi, Trưởng Tôn Vô Kỵ không chịu đồng ý, lần kia cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại, Lý Tiêu lại tại lúc này xách ra. Lý Trị trong lòng có chút ý động, hắn cũng nghĩ rèn sắt khi còn nóng. Thần phi cái danh hiệu này có thể khó lường, thần là tự huy chi ý, nếu như tân thiết cái này phi hảo, vậy chẳng những làm Võ Thị lập sau dọn sạch một con đường, nhường nàng theo Chiêu Nghi lên tới phi, trở thành hậu vị hữu lực người cạnh tranh, càng làm cho thần phi trở thành chư phi đứng đầu. Võ Thị hiện tại dù sao chỉ là Chiêu Nghi, Vương Thị bị phế, muốn tân sách hoàng hậu, cũng khẳng định là theo bốn phi trúng tuyển. Quý thuộc đức hiền bốn phi đều đủ, làm sao cũng không có khả năng vòng qua các nàng tuyển cái Chiêu Nghi là hoàng hậu. Nhưng nếu như Võ Thị là thần phi liền không đồng dạng, thần phi cũng là phi, mà lại cái này phong hào liền so quý thuộc đức hiền bốn phi càng quý giá hơn. Lão thần Lai Tế cũng nhịn không được nữa. Hắn là tể tướng, cũng là nguyên lão, bây giờ chính sự đường chưa chọn chúng, nguyên lão chỉ còn lại Lý Tích, Vũ Văn Tiết cùng hắn Lai Tế, nhưng Vũ Văn Tiết cùng Lý Tích đều đã sớm thay đổi, không phải chân chính trung trinh nguyên lão, bọn hắn chỉ biết là định nọ hoàng đế, không có tiết tháo. Cái khác như Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông cái này càng là một ít người. Cả triều gian thần a, gian thần đương đạo a. Chính sự đường bên trong có Lý Nghĩa Phủ dạng này gian tướng, phía dưới còn có Lý Tiêu dạng này quá đáng hơn gian thần đây. Chuyện như thế, há lại ngươi một cái nho nhỏ thẩm tra đối chiếu sự thật thích sứ có thể đưa nói. Lai Tế giận dữ, một đôi mắt chừng như châu mắt to. Mặc dù vị này từ nhỏ học văn, là vị văn nhân tể tướng, nhưng lúc này lại rất có mấy phần hắn phụ thân phong phạm. Lai Tế lao cha thế nhưng là tùy triều thường có tên đại tướng quân Lai Hộ Nhi, một cây thiết thương danh xưng đánh khắp Đông Nam vô địch thủ, mấy trưng thu cao câu ly, đều là thủy sư thống soái, một lần tấn công vào cao câu ly đô thành Bình Nhưỡng. Đại đường danh tướng Tần Bình, trước kia đều chỉ là Lai Hộ Nhi sổ sách dưới một cái thân binh mà thôi. Lý Tiêu một bộ tiểu gian thần dáng vẻ, nào đó đã ở đây, có cơ hội đương nhiên cũng muốn hướng bệ hạ gián luôn. Làm càn, ngươi có tư cách gì gián luôn? Lai Tế đã không khách khí trực tiếp vung quả đấm hướng Lý Tiêu động thủ. Tới tướng, ngươi có thể nào như thế nào? Đương triều tể tướng, sao còn động thủ? Bản tướng đánh chính là ngươi cái này gian định hãnh tiến tiểu nhân. Lai Tế tuy nói là cái văn nhân tể tướng, nhưng thân hình cao lớn, nội danh đem Lai Hộ Nhi ghen, giơ quả đấm nhào tới dáng vẻ cũng là rất đáng sợ. Lý Tiêu cuống quýt trốn tránh, cũng không phải hắn đánh không lại Lai Tế, thực sự nhân ra là tể tướng, lại là cái lao đầu, hắn muốn thật theo Lai Tế đánh một trận, mặc kệ đánh thắng vẫn là đánh thua vậy cũng là hắn không đúng. Lai Tế giơ quả đấm truy, Lý Tiêu tại trong sảnh vòng quanh chúng tể tướng chạy. Kết quả chạy qua thôi Đôn Lễ trước người lúc, lao già chết tiệt này chứng rõ ràng âm thầm hạ ngang chân, đưa chân đẩy ta Lý Tiêu một chút. Kết quả Lý Tiêu dưới chân không vững, thất tha thất thể hướng phía trước bổ nhào, lập tức té nhào vào hoàng đế trước mặt. Lý Trị gặp Lý Tiêu té ngã trước mặt, vội vàng đứng dậy bảo hộ ở trước người hắn, Lai Tương công chớ có vô lễ, chớ tổn thương chấm thủy đấy. Quy 1 chương 332, tức giận chạy tể tướng. Chương 332, tức giận chạy tể tướng. Hôn quân. Lai Tế hướng về phía Lý Trị tới một câu, kinh ngạc đến ngây người cả sảnh đường đám người. Ngươi nói cái gì? Lý Trị cũng hỏa. Lai Tế y nguyên không khách khí nói, hôn quân, gian thần. Ngươi. Hoàng đế nộ trừng lấy Lai Tế, nhưng cũng không thể thật cầm Lai Tế ra làm sao. Lai Tế kia là Thái Tông lưu lại nguyên lão, hắn không có khả năng bởi vì Lai Tế một câu hôn quân liền trị tội của hắn, cái kia truyền đi, hắn liền thật là lớn hôn quân. Nhưng mặc cho người nào bị mắng cũng không dễ chịu. Hôn quân tại vị, gian thần đương đạo, cả triều gian thần đấy. Lai Tế cái này lão bình xịt lại tới một câu. Lần này không chỉ có hoàng đế không cao hứng, ngay cả Lý Tích các loại tể tướng nhóm cũng không cao hứng. Có ý tứ gì? Hợp lấy cái này cả triều từ trên xuống dưới đều là gian thần, liền ngươi lão tới là người tốt rồi. Có dạng này một gậy đổ nhào một thuyền người sao? Lai Tế cũng không biết có phải hay không tức đến chập mạch rồi, mắng lên về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, dậy sóng như vỡ đê nước sông lao nhanh mà xuống. Tiên mắng hoàng đế Lý Trị, lại mắng tiểu gian thần Lý Tiêu, sau cùng lại mắng đại gian thần Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, sau đó lại mắng lao gian thần Lý Tích, Vũ Văn Tiết, thậm chí sau cùng ngay cả không ở tại chỗ võ thị cũng chưa thả qua, nói nàng mị hoặc quân vương Hồng Dung Nhan Họa Thủy. Lý Trị không nói, Lý Tích bọn hắn cũng không lên tiếng. Lý Tiêu càng là một mặt mỉm cười nhìn Lai Tế biểu diễn. Mọi người yên lặng bị Lai Tế mắng lấy, nhìn hắn một người diễn xuất. Mắng nửa ngày sau, có lẽ là Lai Tế mắng mệt mỏi, có lẽ là nước bọt làm, Lai Tế rốt cục dừng lại. Lý Trị đối Lý Tiêu nói, "Thủy Khanh, cho Lai Tương rót cốc nước." Câu nói này triệt để đâm nhói Lai Tế, hắn trướng tử ra mặt, trực tiếp đem đầu thượng mũ quan lấy xuống. "Thần Lai Tế xin hải cốt về quê." Lai Tế là chân khí nổ, không cùng các ngươi chơi. Lý Trị nhìn thấy Lai Tế chào từ giã, trong lòng kỳ thật thật cao hứng, người nguyên lão này nhóm không có một cái tốt chung đụng, động một chút lại bảy lao tư cách giáo huấn hắn, còn nói không nỡ mắng không được. Bất quá mặt mũi được có, Lý Trị hảo tâm khuyên can, nói chấm có bất tường chỗ, còn xin Lai Tế công nhiều hơn khuyên can, về sau chấm định sửa đổi. Có thể Lai Tế căn bản không tin, hắn cảm thấy Lý Trị chính là cái hôn quân, tin một bề võ thị, Lý Tích, Lý Nghĩa Phủ, Lý Tiêu bực này tiểu nhân, hắn không chơi, tâm mệt mỏi, hắn tình nguyện đi về nhà. Lúc đầu lúc trước trưởng tôn Vô Kỵ đám người bị ép từ trước thời điểm, là nói với hắn tốt, nhường hắn ẩn nhẫn, thủ vững tại triều đình phía trên, thay các nguyên lão nhìn kỹ hoàng đế. Nhưng bây giờ Lai Tế thật sự là tâm ý nguội lạnh, vị hoàng đế này hắn nhìn thấu, căn bản không khuyên nổi, cũng sẽ không nghe người ta khuyên, còn tận trọng dụng một chút như Lý Tiêu bực này tiểu nhân gian thần, đã như vậy, cái kia còn có gì có thể lưu luyến. Dù sao lưu lại, cũng chỉ là cái bài trí. Lai Tương, chấm không thể rời đi ngươi a. Lý Trị rất giả dối, giả đến Lý Tiêu đều muốn cười. Lai Tế hừ một tiếng, bệ hạ, thần ở chỗ này sau cùng lại khuyên bệ hạ một lần, phi tử có bình thường danh lạch, ta đại đường một sau bốn phi, quý thuộc hiền đức bốn phi, hiện tại khác lập danh hảo, đây là không được. Lý Trị không lên tiếng, đối với việc này, hắn là sẽ không nhượng bộ. Lai Tế cũng đã nhìn ra, nhưng hắn vẫn là không nhịn được một lần cuối cùng khuyên can, bệ hạ như là đã phế bỏ vương hoàng hậu, tương lai khẳng định còn phải lại lập hoàng hậu. Vương giả định lập hoàng hậu, là vì nhận tự tông miếu, làm người trong thiên hạ quốc mẫu, đó là lý do mà hẳn là lựa chọn lễ nghi danh gia, ưu nhã hiền thuộc người, lấy phù hợp quốc người nguyện vọng, nên cùng thần linh ý chỉ. Bởi vậy Chu Văn Vương lập tự thị, quan tuy khen ngợi, ân trạch thi tại bách tính, hắn phúc tựa như thế. Mà hắn thành đế túng dục, lấy tỷ nữ là hoàng hậu, liền quốc vận nửa đường suy vi, hắn thai họa chính là như vậy. Thần hy vọng bệ hạ tường sát. Lại tương trung công. Lý Trị tán dương một câu, bất quá trong lòng nhưng thật ra là rất chán ghét, có lúc lời thật thì khó nghe, Lai Tế cái kia lời nói bản thân không sai, có thể lúc này nói ra, không khỏi để cho người ta cảm thấy hắn là đem Lý Trị theo hắn thành đế đánh đồng, ai cũng sẽ không cao hứng. Lai công trung công thể quốc, chấm đặc biệt tấn Lai công Nam Dương huyện khai quốc hầu, thêm bạc thanh quang lộc đại phu, ban thưởng thực ăn phong bách hộ, thưởng màu lụa 3000 đoạn. Dừng một chút, Lý Trị lại nói, thêm thái tử thiếu phó. Sư, phó, bảo đảm đây đều là vinh hàm, nhưng người bình thường cũng là không có cơ hội thêm, tuy nói không có thực quyền, có thể thường thường cũng chỉ là cho những cái kia chí sĩ về hưu tể tướng nguyên lão cấp quan viên tặng hàm. Lai Tế trước đó bái tướng, lấy tu sử chi công phong cái Nam Dương huyện nam, hiện tại hoàng đế lập tức cho hắn ra phong làm huyện hầu, còn đưa 100 hộ thật phong, hiện tại lại cho thái tử thiếu phó dạng này nhị phẩm vinh hàm. Ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, cái này theo trước đó trưởng tôn Vô Kỵ bọn hắn từ tướng thời đãi ngộ là giống nhau. Cho ngươi cái dễ nghe danh hiệu, sau đó cút đi. Nản lòng phái trí. Lai Tế buông xuống mũ quan, quay người đi. Kỳ thật Lai Tế còn rất trẻ, thật rất trẻ trung, năm nay bất quá 46 tuổi. Hắn bái tướng nhập chính sự đường kỳ thật bất quá thời gian một năm mà thôi, lúc đầu nói hắn còn đang trẻ trung khỏe mạnh, còn có thể làm 2-30 năm. Đáng tiếc vị này tiến sĩ xuất thân tể tướng, mặc dù tài hoa được Thái Tông thưởng thức, nhưng ở Lý Trị nơi này nhưng chưa bao giờ từng chiếm được tôn trọng. Lai Tế đi, đi rất cô đơn. Trước lúc còn trẻ, Lai Tế cùng không ít đồng học nói chuyện phiếm, trước ưng thuận qua nguyện ý, nói mình tương lai muốn làm tể tướng. Hắn thành công, 45 tuổi liền lên làm đại đường đế quốc tể tướng, thế nhưng là hắn cũng thất bại. Tể tướng chỉ coi một năm, liền không thể không rời đi. Một cái người đọc sách, nguyện vọng lớn nhất không ai qua được một ngày kia có thể lên làm tể tướng. có thể mất mát nhất thì không ai qua được làm tới tể tướng, có thể hoàng đế căn bản không tôn trọng ngươi. Tất cả mọi người muốn làm tể tướng, có thể nghĩ làm là có khát vọng có thành tựu tể tướng, mà không chỉ là hoàng đế một cái bài trí. Người đọc sách cũng là có tôn nghiêm, như Lai Tế dạng này người mà nói, cùng hắn giữ lại làm bài trí, không bằng đi về nhà. Lý Trị nhìn xem Lai Tế đi xa bóng lưng, lại là có chút như chút được gánh nặng, hắn quá đáng ghét những nguyên lão kia. Bây giờ, nguyên lão mất đi một cái, đi cũng tốt, bớt chướng mắt. Lý Trị ánh mắt chuyển hướng Lý Tiêu, cảm thấy Lý Tiêu thật đúng là hắn tưởng thụy, rõ ràng một câu là có thể đem một cái nguyên lão tức giận từ trước. Hoàng đế cảm thấy Lý Tiêu tựa hồ mang theo châm biếm quan hoàn, đi đâu châm biếm đâu, đến đâu cái nào gây chuyện. Lúc đầu đều đã lập tức sẽ rời kinh, kết quả nhưng lại có thể khuấy lên chuyện lớn như vậy tới. Lý Trị rất muốn tiếp tục lưu Lý Tiêu tại kinh, nhưng là bây giờ làm nhiều chuyện như vậy, lại lưu hắn đoán chừng tiểu tử này sẽ bị phản vệ, vẫn là để hắn đi Ba Hàn tránh đầu gió đi. Dạng này tường thụy đại bà bối, Lý Trị vẫn không nỡ mất đi. Lai Tế từ tướng phủi mông một cái đi, bầu không khí có chút vi diệu. Lý Trị cho Lý Tiêu nháy mắt ra dấu, Lý Tiêu lập tức liền lĩnh hội. Hắn vô vô cái mông đứng vững, lần nữa hướng hoàng đế giáng nghị, mời lập võ chiêu nghi làm thần phi. Thái phó coi là có thể. Lúc này Lý Trị không có gấp, mà là hỏi trước Lý Tích. Lý Tích cũng không có nhường hoàng đế thất vọng, quả nhiên biểu thị có thể. Tốt, vậy liền lại có cực khổ thái phó lại vì chấm nghĩ một đạo sắc lập võ thị làm thần phi chiếu thư. Thôi Đôn Lễ đứng ở nơi đó, không dám làm chim đầu đàn, hắn không nỡ giống như Lai Tế từ tướng, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được mắng một tiếng hôn quân, gian thần. Quy 1 chương 333, An Đông Nưu tính sứ. Chương 333, An Đông Nưu tính sứ. Vương hoàng hậu bị phế, tới nguyên lão từ tướng, võ thị bị sắc lập làm thần phi. Theo thắng nghiệp phường một đêm hỗn loạn lên, mang tới là mắt xích phản ứng. Hà Đông Liễu, Thái Nguyên Vương, Hứa Châu thôi, cơ hồ bị phá hủy. Tuy nói Thái Nguyên Vương thị làm năm họ bảy nhà một vọng tộc thế gia vọng tộc, lần này hoàng đế cũng không dám đem bọn hắn triệt để nhổ tận gốc, cũng chỉ là đem Vương hoàng hậu nhà cái này một chi biến thành tàn tật, có thể cái này vẫn là chấn động thiên hạ lớn tin tức. Ngọc Lại trưởng công chúa vừa tiếp quản Trường An tòa báo, tin tức mẫn cảm tính hay là vô cùng mạnh, nàng đặc biệt làm một kỳ đặc biệt đưa tin, chuyên môn đưa tin lần này Trường An động đất trận tướng, tại dư luận thượng làm hoàng đế huynh trưởng tạo thế thổi phồng trợ trận. Dù sao, đến làm cho người trong thiên hạ biết rõ, Vương hoàng hậu không phải vô duyên vô cớ bị phế sạch. Liêu Vương thôi ba nhà, càng là đã sớm nên bị làm. Mà Lai Tương công tử tướng lại chỉ là nói vị này thân thể không tốt, bị bệnh nghỉ. Về phần võ thị tiến vào làm thần phi, đổ chưa làm qua nhiều đưa tin, chỉ là đại khái giới thiệu hạ vị này tân hoàng phi, nhưng mặt ngoài nhìn như công chính, kỳ thật đưa tin vẫn tương đối kỳ diệu tại dẫn đạo, là đang vì võ thị điểm tán. Cái này kỳ đặc biệt đưa tin vừa ra tới, lập tức bán được bán hết. Thậm chí so Lý Tiêu tự mình bày kế ra đời hào đều bán tốt, rõ ràng bán ra chọn 5000 phần, dứt khoát chính là cái kỳ tích. Báo chí bán chạy, Lý Tiêu cũng là ngồi thu hắn lợi. Cái này tòa báo Lý Tiêu thế nhưng là chiếm cố bảy thành, Ngọc Lại chiếm cố ba thành. Ngoài ra hiện tại xưởng in ấn phường còn không có xây xong, bây giờ tòa báo là tìm Lý gia tư nhân in ấn phường in ấn báo chí, cái này lại kiếm lời không nhỏ một bút. Lý Tiêu rất thích tiền, nhất là bây giờ muốn đi bách tể nhậm chức, khẳng định được nhiều mang một ít tiền đi. Cái gọi là nghèo nhà giàu đường nha, không có tiền trên đường cũng không tốt qua, đến bách tể cái kia man hoang chi địa, trong tay càng được có tiền mới tốt làm việc. Lý Tiêu tại bách tể hiện tại lại nhiều một mảnh đất. Lúc trước hắn mua triều đình công trái, triều đình thế chân 1000 mẫu tốt đi cho hắn, sau đó hắn lại cầm hướng triều đình thế chấp xuất tiền đến, trái lại tại bách tể mua 1000 mẫu trung đẳng địa phương. Lần trước hoàng đế còn đặc chỉ đem Đồ Sơn đảo ban cho hắn, mà lần này bởi vì hắn chói mắt biểu hiện tại phế vương lập võ sự kiện bên trong tích cực chi công, nhường Lý Trị phi thường hài lòng. Bởi vậy bút lớn vung lên một cái, tại bách tể lại cho Lý Tiêu hoa bạt 1000 mẫu tốt nhất ruộng tốt, còn đặc chỉ cho hắn 1000 cái bách tể nô lệ. Dù sao những này nô lệ đều là đông trình quân tù binh, tại bách tể không quá đáng tiền. Tại Trường An mặc dù đáng tiền, có thể vận chuyển cũng không dễ dàng. Hiện tại Lý Tiêu tại bách tể đã có được một chỗ ngồi 100 mét vuông cây số hải đảo, còn có 3000 mẫu ruộng đồng, 1000 cái bách tể nô lệ. Bất chi bất giác, Lý Tiêu tại bách tể đều đã đưa hạ thật lớn một phần gia nghiệp. Mặc dù những cái kia ruộng chỉ là tại triều đình cho trên giấy, cụ thể còn phải chính mình đi tiếp thu, quản lý, mà dù sao tại đại đường triều đình trong hồ sơ, đây đều là thuộc về hắn Lý Tiêu. Lý Tiêu phát hiện chính mình đi vào đường triều lâu về sau, chậm rãi cũng thời gian dần trôi qua nhiễm lên một chút hương thổ lão tài nhóm giá trị quan. Tỷ như nói, vừa tới thời điểm, Lý Tiêu là không quá nhìn lên thổ địa. Mua ruộng đưa đi, đầu nhập đại, sản xuất chậm, cái kia thời cảm thấy kém xa làm chút kinh doanh kiếm nhanh, nhưng thời gian dần trôi qua hắn hiện tại cũng cảm thấy mua ruộng đưa rất vẽ tới. Làm ăn kiếm lại tiền lại như thế nào, dễ dàng bị mổ heo, bởi vì thương nhân chính là triều đình dưỡng heo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết, thương nhân địa vị thấp, không ra gì. Mà địa chủ lại khác, mặc dù nói tiểu địa chủ địa vị cũng không cao, nhưng nếu như là đại địa chủ vậy liền thành hào cường, là thứ tộc. Nếu là lại có thể tại trong chính trị cũng lấy được địa vị, vậy liền có thể lắc mình biến hóa trở thành sĩ tộc. Nếu là có cái mấy đời kinh doanh ra, vậy liền khả năng theo sĩ tộc biến thành thế gia. Tiền lại nhiều, cũng không bằng thổ địa có nhiều tiền. Tiền là lưu động, mà thổ địa lại là cố định, đặc biệt là thổ địa có thể buộc chặt người. Có đi mới có người liền có hết thảy. Triều đình thích giết thương nhân heo, nhưng triều đình cũng không dám tùy tiện giết chủ heo. Trước kia Lý Tiêu cảm thấy có tiền là được rồi, tiền có thể mua được hết thảy, nhưng là hiện tại phát hiện, tại đường triều, có tiền cũng không nhất định thật có thể mua được hết thảy, tương phản, nếu như rất nhiều, vẫn còn thật có thể trở thành thổ hoàng đế. Làm một cái đại địa chủ, có được rất nhiều ruộng đồng, vậy liền sẽ có rất nhiều người điển chủng ngươi thổ địa, cho dù là bọn họ chỉ là tá điển, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không ỷ lại ngươi, bọn hắn kỳ thật sẽ chờ cho là bị quản chế ngươi, tương đương với ngươi nửa cái người hầu, thuộc hạ, ngươi tại bọn hắn nơi đó, có hắn lớn quyền uy. Loại lực ảnh hưởng này là đơn thuần có tiền không đạt tới. Cái này kỳ thật cũng chính là ảnh hưởng vấn đề, liền giống với trong tay ngươi có 1000 vạn khối tiền bỏ vào ngân hàng, vậy ngươi chỉ là cái ngàn vạn phú ông. Mà nếu như ngươi là một cái ngàn vạn nhà máy lão bản, vậy liền có thể sẽ có trên trăm hảo công nhân đi theo ngươi làm việc, dựa vào ngươi phát tiền lương nuôi gia đình, thậm chí ngươi nhà máy hàng năm còn muốn làm chính phủ nộp lên rất nhiều thuế tặng, ngươi lực ảnh hưởng theo một cái đơn thuần ngàn vạn phú ông là khác biệt. Mà nếu như ngươi là một cái có được 100 vạn nhân viên lớn làm thay tập đoàn lão bản, vậy ngươi quyền lên tiếng lực ảnh hưởng càng lớn hơn, đây là những cái kia đồng dạng ức vạn phú ông cái gì so sánh không bằng địa phương. Cái này không chỉ là tiền, đây là tài nguyên khống chế, là quyền nói chuyện lực ảnh hưởng. Lý Trị nhưng thật ra là cái không tệ hoàng đế, lai tế đều mắng hắn hôn quân, có thể đi trước đó, Lý Trị cũng còn phong hắn khai quốc huyện hầu, trả lại hắn bách hộ thật phong, lại thưởng tiền hắn tài. Đổi đồng dạng hoàng đế ngươi thử nhìn một chút, có thể trang bức mắng chửi người sau còn như thế tiêu xái đi. Lý Trị còn đưa Lý Tiêu một cái giấy phép. Đặc cách Lý gia tiểu phường chính mình cất rượu cung cấp rượu thuốc sản xuất, chỗ sản rượu chỉ cần không lên thị bán mà chỉ cung cấp rượu thuốc sản xuất là được, còn không hạn lượng. Cái này giấy phép nhưng rất khó lường, nếu là nói đồng dạng mùa màng, cũng không có gì. Nhưng bây giờ là tai họa năm a, tư nhân hết thảy không cho phép cất rượu, ngay cả chính thức tiểu phường đều áp suất sản lượng, có thể hoàng đế còn nhớ rõ Lý Tiêu lần trước nói rượu thuốc phường không có nguyên liệu, hiện tại cũng nhanh ngừng sản xuất tổn thất rất lớn. Võ thị cũng nhớ kỹ Lý Tiêu biểu hiện, biết rõ lần này Lý Tiêu giúp đại ân. Nàng tại hoàng đế trước mặt làm Lý Tiêu nói không ít lời hữu ích, kết quả là Lý Tiêu cái này thẩm tra đối chiếu sự thật Võ Chân Châu thích sứ, còn chưa lên đảm nhiệm, liền đã lấy xuống thẩm tra đối chiếu sự thật ngũ, thành chính thức Võ Chân Châu thích sứ. Mà lại Võ thị vì biểu đạt cảm ơn, còn thay Lý Tiêu nhiều mưu một đỉnh ngũ quan. An Đông Nưu Tính, An Phủ sứ. Đây là một cái rất có ý tứ chức quan, An Phủ sứ chức vụ này sớm tại tùy triều thời liền có, bình thường là thiết lập tại Tây Nam địa khu một cái chức quan, chủ yếu là trấn an Tây Nam di nhân, mà Nưu Tính sứ đây thì là một cái quân chức, cùng loại với tỉnh quân khu tư lệnh tồn tại. Tỷ như nói hiện tại cái này An Đông Nưu Tính sứ chính là An Đông tư lệnh quân khu. Cái này An Đông quân đội bao quát toàn bộ ba Hàn bán đảo tăng thêm Liêu Đông bán đảo, bất quá tạm thời hiện tại cũng chỉ có Võ Chân Châu cùng Cư Liệt Châu hai cái này châu tại đại đường không chế giới, địa phương còn lại vẫn là tại trên tay địch nhân. Bây giờ bên kia là chiến khu, tiếp nhân quý cùng Tô Định Phương chính là chiến khu tư lệnh, mà Lý Tiêu cái này tư lệnh, kỳ thật chính là tương đương với quân đội tư lệnh, nói điểm trực bạch đây, tiếp nhân quý bọn hắn quản là dã chiến quân, mà Lý Tiêu quản kỳ thật chính là lực lượng vũ trang địa phương lực lượng, tỉ như dân binh bộ dạng này. Nưu Tính sứ đồng dạng chỉ thiết lập tại biên cương địa khu, cùng phủ đô đốc đặt cạnh nhau, cũng nhiều từ đô đốc kiêm nhiệm. Mà bây giờ bởi vì Bách Tể bên kia vẫn là chiến khu, Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý làm thống binh đại tướng, cũng đều kiêm một châu đô đốc, nhưng Nưu Tính sứ không có để bọn hắn kiêm, mà là cho Lý Tiêu. Cũng không phải nói triều đình không tín nhiệm bọn hắn, mà là đi qua nơi đó vừa đánh xuống, ngay cả thuận dân đều không có mấy cái, kinh không kinh lược cũng không có quan hệ gì, dù sao không có dân binh. Hiện tại nhường Lý Tiêu kiêm Nưu Tính an phủ sứ, kỳ thật cũng bất quá là tên tuổi hêm hai điểm, dù sao nơi đó đồng dạng không có dân binh có thể thống. Nhưng tăng thêm cái sứ trước, nghe cũng dễ nghe chút không phải sao? Lý Tiêu là nghĩ như vậy, Võ Chân thị trưởng kiêm triều tiên tỉnh quân khu tư lệnh, cái này chức quan có chút điều à, quy một chương 334, áo gấm về quê. Chương 334, áo gấm về quê. Hoàng đế bổ nhiệm Lý Tiêu làm An Đông Nưu Tính an phủ sứ ý chỉ, tại trung thư môn hạ không có ra nửa điểm ngoài ý muốn bị thông qua được. Dù sao tể tướng nhóm đều hiểu đây là hoàng đế đối Lý Tiêu ngày đó biểu hiện ban thưởng, cũng biết cái này Nưu Tính an phủ sứ bất quá là cái dễ nghe tên tuổi. Một mực Võ Chân Châu cùng Cư Liệt Châu hai cái tân khu chiếm lĩnh mà thôi, huống hồ cái này Nưu Tính sứ lại không cầm đoạn. Tại Ba Hàn, cầm đoạn chính là Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương hai vị này kiêm nhiệm đô đốc. Cầm đoạn là có hay không thực quyền trọng yếu biểu hiện. Cái gì gọi là đoạn? Đoạn chính là đoạn vậy, là đại biểu hoàng đế tối cao quyền uy một loại chứng tử, liền giống với là đem thượng phương bảo kiếm. Hán Ngụy thời điểm, lãnh binh bên ngoài tướng lĩnh nếu như có thể được đến đoạn, vậy được rồi không được vinh quang các loại. Ngụy Tấn thời các đại tướng thu hoạch được đoạn cấp bậc có tam đẳng, theo thứ tự là giả tiết, cầm đoạn, sứ cầm đoạn, trong đó cao nhất chính là sứ cầm đoạn. Sứ cầm đoạn đại tướng có quyền chém giết 2000 thạch trở xuống quan viên, đây chính là đoạn uy lực, đoạn lấy chuyên giết. Tùy chiếu lúc, các nơi địa phương trọng yếu thiết lập tổng quản phủ thượng còn có đại tổng quản phủ. Đến đường triều về sau, sửa tổng quản phủ làm phủ đô đốc, quản hạt quân đội liền gọi đại đô đốc phủ hoặc phủ đô đốc, vì tăng cường đô đốc nhóm quyền uy, hoàng đế sẽ cho sứ cầm đoạn quyền lực. Mà sứ cầm đoạn đô đốc, có khi cũng sẽ được gọi là tiết độ sứ. Đúng, chính là bên trong đường về sau quyền lực vô cùng to lớn tiết độ sứ. Bất quá lúc này tiết độ sứ chỉ là một loại không nghi thức chức danh, chỉ là mọi người tục xưng, quyền lực cũng xa không có về sau đại. Đến tùy triều lúc, sứ giả theo tước vị, biến rất hư. Giả tiết cái danh xưng này rất ít gặp, mà sứ cầm đoạn cùng cầm đoạn thì đều thành chức xung. Tỷ như đô đốc đều sẽ lệ thụ sứ cầm đoạn, mà thích sứ lệ thụ cầm đoạn, cái này tương đương với ngươi làm tới đô đốc, khẳng định liền sẽ cho một cái sứ cầm đoạn hàm, mà lên làm thích sứ, khẳng định liền cho một cái cầm đoạn, bởi vì quá phổ biến, đó là lý do mà mọi người chức quan chức cũng sẽ không tiếp tục nhắm vào cầm đoạn, sứ cầm khúc. Đến đường triều, tinh đoạn như trước kia khác biệt, tinh đoạn quy chế, mệnh đại tướng đẹp trai và đi sứ tại tứ phương, thì mời mà đeo. Tinh lấy chuyên thưởng, đoạn lấy chuyên giết. Lúc này tinh đoạn thì theo Ngụy Tấn thời sứ cầm đoạn đồng dạng có được cực lớn quyền lực, nhưng không phải lệ thụ, rất khó được. Lý Tiêu làm vừa hái đi thẩm tra đối chiếu sự thật danh hiệu chính thức Võ Chân Châu thích sứ, là lệ thụ cầm đoạn, bất quá cái này cầm đoạn không có gì tác dụng, liền giống với là hậu thế tỉnh quân khu tư lệnh khẳng định phải cho hắn tỉnh thường ủy tiến vào thường ủy hội. Đa số thời điểm là không có cái gì chân chính tác dụng. Bên trong đại phu cầm đoạn thích sứ Võ Chân Châu, sứ Mưu Tính, trấn An An Đông nói, kiêm đại vương Hữu Lam Điền huyện khai quốc con Lý Tiêu. Tiếp nhận chiếu thư về sau, Lý Tiêu liền cưỡi ngựa quay về làm Khê nông thôn. Huyện nhi Lâm buồn sắp đến, là không thể nào đi cùng Bách Tể, một đường quá xa, còn phải ra biển ngồi thuyền, thật sự là không tiện, tàu xe mệt mỏi, người bình thường đều không chịu được nổi, huống chi một cái nhanh sinh người phụ nữ có thai đây. Quay về Lam Khê thời điểm, Lý Tiêu phô trương không nhỏ, hắn cố ý để cho người ta đánh lên toàn bộ nghi trượng. Trương An đến Lam Khê, 80 dặm Lam Quan Võ trên đường, dẫn tới không ít người đi đường ghé mắt nhìn chăm chú. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người sợ hãi thán phục trẻ tuổi như vậy thứ sử mưu tính, có người thì cảm thán Lý Tiêu trẻ tuổi đắc ý. Còn có người nói Lý Tiêu lợi hại, Hứa Châu thôi triệt để gãy trong tay Lý Tiêu, ngay cả Vương Liếu hai nhà sụp đổ nghe nói đều là theo Lý Tiêu có quan hệ. Còn có người nói Lai Tương Công chính là bị Lý Tiêu tức giận từ trước. Nghe nói Lai Tương Công ngày đó theo Lý Tiêu tại Hoàng Đế Ngự Tiền động thủ đánh nhau, kết quả Lý Tiêu đem Lai Tương Công đánh không nhẹ, Lai Tương cảm thấy rất thật mất mặt, thế là từ trước về nhà. Lý Tiêu nghe những này thỉnh thoảng bay vào nghị luận, cũng không để ý. Hắn cố ý treo lên cái này nghi trượng, còn đem Triệu Chỉ Mãn cái kia lính đánh thuê đội đưa tới xung làm hộ vệ của mình, làm thanh thế lớn như vậy, nhưng thật ra là cố ý. Hắn chính là nhường mọi người biết rõ, hắn Lý Tiêu lần này rời kinh, cũng không phải là xám xịt đi đường, mà là lên trước, hắn Lý Tiêu y nguyên được thiên tử sủng. Những cái kia đối với hắn có ý tưởng đám gia hỏa, tốt nhất là đều thu liễm một chút. Trở lại Lam Khê, Triệu Uyển có chút tinh thần không phân chấn, Võ Chân Châu là cái chỗ thật xa, hiện ra tại đó còn đang đánh trận, cũng không biết an toàn hay không, mà lại chuyến đi này, chính mình lại không thể hầu ở bên người. Nếu không phải thiếp muốn sinh, thiếp nhất định đi theo phu quân cùng đi. Lý Tiêu sở lấy thê tử càng lúc càng lớn bụng, ta cái này lại không phải lưu vong, là thăng chức tăng lương. Ngươi nhìn ta hiện tại không chỉ có là cầm đoạn thích sứ, vẫn làm mưu tính an phủ sứ đây, cũng liền 1-2 năm thời gian, đến lúc đó ta khẳng định liền lại lên trước hồi triều. Vừa vặn nhà chúng ta hiện tại bách tệ còn có 3.000 mẫu đất, 1.000 cái nô lệ chờ lấy đi tiếp thu an bài đây. Phu quân ngươi từ trước đến nay không thích chiến sự, trước đó vô luận như thế nào cũng không chịu đi liêu đông, hiện tại muốn đi, thiếp thân tốt lo lắng. Cái này không giống, trước đó là muốn đi trong quân, chiến trường tiền tuyến chắc chắn sẽ có nguy hiểm nha, hiện tại khác biệt, là về phía sau chính đang thích sứ, không có nguy hiểm. Kỳ thật Lý Tiêu đúng là không nguyện ý chính mình chạy tới bách tệ. Lại không máy bay, lại không đường sắt cao tốc ngồi, đầu năm nay ra chuyến xa nhà khó khăn biết bao à, tàu xe mệt nhọc, là thật mệt mỏi. Cưỡi ngựa có thể kỵ đùi người theo mài hỏng, ngồi xe có thể điên mất đi, nếu là ngồi thuyền, cái kia càng sẽ điên nhả. Nếu là đi máy bay đi, cũng liền mấy giờ sự tỉnh, thế nhưng là cái này tàu xe đổi ngồi đi qua, tối thiểu được mấy tháng thời gian. Trên đường xe ngựa một tháng, đây quả thực là theo Hồng Quân Trường Trinh đồng dạng a. Chớ nói chi là, quá rồi biển, nơi đó chính là một thế giới khác, sẽ không lại có quan trung trường an phồn hoa náo nhiệt, thậm chí không bằng trung nguyên thân thiết. Đến lúc đó xung quanh tất cả đều là chút đám bồng tử, cả ngày được nơm nớp lo sợ sinh hoạt, ăn không ngon ngủ không yên, dứt khoát chính là đi chịu tội. Cũng không đi lại không được, Lý Tiêu hiện tại thật sự là đắc tội quá nhiều người. Không nghĩ biện pháp leo cao điểm, Lý Tiêu điểm ấy tiểu thể trạng tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị người nuốt ngay cả cặn bã đều không thừa dưới. À, nhà chúng ta tiểu phường hiện tại có bệ hạ đặc biệt ban cho phép, về sau có thể nhiều nhượng chút rượu, liền dụng ta trước đó dụng bí phương, cầm cao lương trưng rượu trắng, sau đó chế dược rượu cùng nước hoa. Nước hoa giá cả nhớ kỹ định cao điểm, chúng ta khống chế tốt sản lượng, làm tốt đóng gói, chỉ bán giá cao, dù sao chúng ta chỉ nhìn chằm chằm những quý tộc kia hào môn là được rồi. Về phần rượu thuốc, có những cái kia đơn thuốc đã không ít, toàn lực sản xuất, các loại đều chế tác, rượu thuốc cái này mua bán nhất định có thể lâu dài. Rượu thuốc cái này một khối, hiện tại có hai bên, một bên là Lý Tiêu theo tiết trình mấy nhà công tử hợp tác xây phân xưởng, chuyên môn sản xuất chính là chữa bệnh dụng rượu thuốc, lấy vàng sáng tạo, rượu xoa bóp làm chủ. Một bên khác là Lý Tiêu nhà mình rượu thuốc phường, chủ yếu là sản xuất bảo vệ sức khỏe dụng rượu thuốc, tỉ như các loại quản lý phong thấp lưng đau, quản lý bổ thận trắng dương, bổ khí ích huyết, an thần mất ngủ vân vân. Ai cũng có sở trường riêng, đều không quấy rầy. Nay lại là Lý gia gia truyền sản nghiệp, phải thật tốt quản lý kinh doanh. Mặt khác tạo giấy, chế mực, in ấn phường khối kia, hiện tại Lý Tiêu là ủy thác cho Ngọc lại người quản lý, tòa báo cũng là giao kinh nàng, giao cho nàng Lý Tiêu là yên tâm. Về phần những sản nghiệp khác, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, tỉ như tiệm cơm, nuôi bò, trồng trọt, tỉ như chế tác mì sợi, tỉ như hạt giống. Lúc đầu trước đó Lý Tiêu còn kế hoạch lợi dụng Lam Khê Hương Hương hẹn đường hòa hợp làm xã, muốn tiến quân tài chính giới, làm ít tiền trang, hiệu cầm đồ loại hình, tạm thời cũng chỉ có thể tiên buông xuống. Lão người Triệu vẫn là rất không tệ, Tam Lang yên tâm, trong nhà có ta nhìn, huyện nương cùng Trinh Nhi ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Ra đến bên ngoài, chính mình quan tâm chính mình, tuyệt đối không thể lại như bây giờ như vậy lỗ mãng. Triệu lao cha trong mắt, Lý Tiêu vẫn là quá sẽ gây chuyện chút, luôn luôn không quá yên tâm. A Quy 1 chương 335, Võ thị hứa hẹn. Chương 335, Võ thị hứa hẹn. Lý gia hiện tại có rất nhiều mảnh kiếm tiền phương pháp, kiếm tiền tốc độ là rất nhanh. Nhưng Lý gia hiện tại vẫn là thực lực quá yếu một chút, kiếm tiền dễ dàng thủ nhà khó. Nếu là Lý Tiêu không cố gắng chút, như vậy đây hết thảy đều có thể cuối cùng chỉ là làm áo cưới cho người khác. Nguyên nhân chính là đây, Lý Tiêu lúc trước mới có thể đem xương đường chiết xuất tẩy màu bí phương đưa cho Tiết Nhân Quý, về sau lại lôi kéo Trình Tiết Lưu Liêu Tư ra cùng một chỗ làm rượu thuốc phân xưởng, xuất ra in ấn vật hậu, còn đem cái này quý giá kỹ thuật không ràng buộc chia sẻ cho triều đình. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại còn ôm thật chặt lấy hoàng đế cùng võ thị ủi, đến mức bị lai tế bọn hắn mắng gian thần tiểu nhân, thậm chí còn không thể không chạy đến Triều Tiên đi làm quan. Tại Lam Khê nông thôn ngây người hai ngày, hảo hảo bồi bồi huyền nương, thậm chí còn đến Lam Khê trong thư viện đi giảng một ngày khóa. Thư viện hiện tại nhân khí rất tuyệt, học sinh cũng rất nhiều, quy mô lớn dần, lao sư đều đã có hơn 30 tên, có được gần 2.000 học viên. Cái này tại toàn bộ Lam Điền huyện đều là lớn nhất thư viện, vừa xa quá huyện học quy mô, huyện học bất quá mười mấy cái học sinh mà thôi. Lý Tiêu hướng thư viện quên tặng một chút thư tịch, còn xuất ra bút tiền đến, thiết lập một cái học đồng, lấy chuyên môn ban thưởng những cái kia đọc sách học viên ưu tú. Lam thư viện người sáng lập, Lý Tiêu hiện tại y nguyên còn đảm nhiệm viết sách viện danh dự sân trường, nhưng hắn đã không còn cụ thể quản lý thư viện sự vụ, mà là đem thư viện triệt để giao cho sơn trưởng Dương Đại Nhãn. Dương lão phu tử rất tận tâm tận lực, hắn hiện tại mặc dù trông coi thư viện sự vụ lớn nhỏ, nhưng cũng còn kiên trì tự thân lên khóa. Mặc kệ bên ngoài mưa gió, chỉ cần Lý Tiêu có thể đem tiền làm ra, hắn liền sẽ duy trì tốt cái này thư viện nội bộ vận hành, nhường các lão sư có thể an tâm dạy học, nhường các học viên tĩnh tâm đọc sách. Trong thư viện có không ít hạt giống tốt. Dương Đại Nhãn cảm thán nói, nếu là hạt giống tốt, vậy chúng ta liền toàn lực tài trợ bọn hắn đọc sách, thư viện có thể miễn trừ bọn hắn tất cả đọc sách phí tổn, thậm chí cho bọn hắn học đồng. Tương lai bọn hắn nếu là có thể khoa cử tiến sĩ để danh, đây cũng là đáng giá. Lý Tiêu bây giờ nói chuyện kiên cường nhiều, trước kia thư viện sơ làm thời điểm, là không nghĩ tới học viên tương lai có thể tham gia khoa cử, chỉ là nghĩ dạy một chút trong thôn bọn nhỏ, để bọn hắn có cơ hội nhiều biết mấy chữ, không làm cái mắt mù. Mà bây giờ, hắn khát vọng càng rộng lớn hơn. Hắn hy vọng thư viện bọn nhỏ có thể đi càng xa, tương lai tham gia khoa cử, tên để bảng vàng, thậm chí là nhập sĩ làm quan, dân chăn nuôi quản lý chính. Ta đối thư viện chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng lão phu tử ngươi có thể nhớ kỹ chúng ta xử lý cái này thư viện dự tính ban đầu. Thư viện không chỉ là vì để cho tiến đến bọn nhỏ đi khoa cử khảo thí, kia là một con đường, nhưng không chỉ có con đường này. Chúng ta nguyên nhân quan trọng tại thi giáo. Hữu giáo vô loại. Có hài tử thích hợp khoa cử, tương lai bọn hắn lại tham gia khoa cử. Có hài tử khả năng không có này thiên phú, như vậy chúng ta liền nên bồi dưỡng bọn hắn phương diện khác năng lực, tỉ như nói một ít chuyên nghiệp kỹ năng, có lẽ bọn hắn có thể học toán thuật, tương lai làm cái tiên sinh kế toán, hoặc là bọn hắn có thể học văn sách, tương lai làm cái văn lại, lại có lẽ bọn hắn có thể học hội họa, tương lai làm cái họa sĩ vân vân, thậm chí trở thành một cái chuyên nghiệp công tượng, kỳ thật cũng là không tệ. Ta sẽ không quên cái này, ngươi trước kia cũng đã nói, chúng ta thư viện không dạy còn một sách. Không sai. Dương Đại Nhãn cười nói, ta lại kiên trì con đường này, 100 cái học sinh, khả năng thích hợp 100 đầu đường, ta sẽ không mang theo bọn hắn chỉ đi khoa cử đầu kia cầu đầu mục. Tam Lang, còn có một chuyện, hiện tại chúng ta thư viện học sinh càng ngày càng nhiều, trong đó nữ sinh cũng không ít, ta cảm thấy nam nữ hôn ban không tốt lắm, có cần phải chia lớp, nhất là ban vượt xử lý càng cao, học sinh tuổi tác càng lúc càng lớn. Lão phu tử nói lên là muốn làm một cái chuyên môn học viện nữ, này cũng không có gì. Dù sao thời đại này, 14-15 tuổi nữ hải tử đã bắt đầu lấy chồng sinh con, nếu như nhiều đọc mấy năm sách, hơn 10 tuổi còn nam nữ hôn ban, chính xác dễ dàng ra một số chuyện. Một phần vạn lâu ngày sinh tình, yêu sớm loại hình liền phiền phức, nhất là nếu là trong âm thầm vụng trộm trái cấm một phần vạn có con, thế nhưng là đại phiền toái. Chúng ta thư viện không phải phân có tiểu học bộ, trung học bộ sao? Tiểu học bộ có thể không phân biệt nam nữ, cùng một chỗ dạy học. Nhưng đến trung học bộ, nhất định phải nam nữ chia lớp, tốt nhất là tại hiện tại thư viện một bên khác xây một cái đơn độc học viện nữ, giờ học nội dung có thể, nhưng được theo nam các học sinh phân sinh, để phòng một phần vạn. Lão sư cũng có thể mời có tài hoa nữ tử, tỉ như một chút theo trong cung gia lão nữ quan cũng không tệ, đối nữ sinh, ngoại trừ giáo đồng dạng chương trình học, còn có thể thích hợp gia tăng một chút lễ nghi, nữ công chương trình học. Tốt như vậy, liền theo ngươi nói xử lý. Lão phu tử đối Lý Tiêu đề nghị này rất ủng hộ. Có thể để cho nữ tử tại thư viện đọc sách, đây đã là dẫn trước thời đại không ít tiên phong, Lý Tiêu cũng không muốn trước yếu linh tiên quá nhiều. Dẫn trước thời đại nửa bước là thiên tài, dẫn trước một bước đó chính là người điên. Tại Lam Khê chỉ ngây người 2 ngày, Lý Tiêu liền lại trở về Trường An. Huyền Nương y nguyên lưu tại Lam Khê, muội muội Trinh Nhi cũng lưu lại. Vừa trở lại Trường An, Võ thị liền phái người tới triệu hắn. Trường An, Thái Cực cung, lập chính điện. Võ thị đã tiến phong làm thần phi, mặc dù còn không có bị xác lập là hoàng hậu, có thể hoàng đế cũng đã nhường nàng tiến vào lập chính điện. Lập chính điện trước kia là Trường Tôn hoàng hậu chỗ ở, trước đó Vương hoàng hậu cũng đồng dạng là ở chỗ này, chuyển vào nơi này, khoảng cách hoàng hậu vị trí lại tiến một bước. Thúy Khanh, trước ngươi cho hoàng nhi tặng quyển kia Ender ẩn truyện cổ tích rất không tệ, hoàng nhi rất thích nghe. Trước kia hắn ban đêm lão ngủ không được, nhưng bây giờ mỗi ngày trước khi ngủ ta nói cho hắn cái cố sự, hắn liền ngủ mất, ban đêm cũng ngủ rất tốt. Võ thị ôm trong ngực Lý Hoàng, mặt mỉm cười nhìn xem Lý Tiêu, cái kia Ender ẩn là người phương nào, cố sự viết không tệ, mặc dù dễ hiểu ngay thẳng, nhưng chính xác thích hợp hài đồng nghe. À, cái kia Ender ẩn tựa như là cái phương Tây người, quyển sách này là thần theo một cái Tây vực thương nhân nơi đó thu mua đến, đại vương điện hạ nếu như thích nghe, hạ thần lần tìm tiếp cái này cố sự, nếu có thể sưu tập đến, định đưa cho điện hạ. Hôm nay Lý Tiêu rất là chứng trạc đàng hoàng, đối mặt với đã tiến vị thần phi Võ thị, Lý Tiêu cũng chính xác không dám có nửa phần cái khác suy nghĩ. Nữ nhân này đã cách trở thành trong lịch sử người kia lại tiến một bước, mà một bước này bên trong còn có hắn không ít công lao. Võ thị vớt đại vương lưng, nhìn xem nàng trong ngực chính mình ngủ say, đáng tiếc ngươi muốn đi bách tể. Lý Tiêu mỉm cười, ngươi cũng không cần có ý khác, bệ hạ cho ngươi đi bách tể, kỳ thật cũng là tại bảo vệ ngươi, ngươi gần nhất đắc tội quá nhiều người, ra ngoài hạ cũng tốt, chờ phong bình về sau, bệ hạ sẽ còn đem ngươi lại triệu hồi tới, mà lại có gia đâm địa phương tư lịch về sau sĩ đồ của ngươi cũng sẽ càng phát thuận lợi. Đa tạ nương nương, ngươi sau khi đi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt thê tử ngươi cùng muội muội, ngươi yên tâm. Ta là niệm hảo cảm ơn người, ngươi đối với chúng ta mẹ con tốt, ta sẽ không quên. Võ thị lại nói, đa tạ nương nương, có một số việc cũng không cần nhiều lời, tất cả mọi người có thể lĩnh hội liền tốt. Bất kể nói thế nào, Lý Tiêu sau này sẽ là Võ thị người, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Võ thị nói sẽ thay hắn chiếu cố người nhà, Lý Tiêu là tin tưởng. Bất quá hắn vẫn là lấy ra chuẩn bị xong lễ vật, mấy bình nước hoa cùng xà bông thơm. Cái này mùi thơm thật không tệ, ta rất thích, cảm ơn ngươi lễ vật. Võ thị chọn lấy một cái mình thích nước hoa, mở ra ngửi ngửi sau cười nói, nương nương thích liền tốt, chờ ta rời kinh về sau, mong rằng nương nương có thể tuyển chút nhân thủ hỗ trợ quản lý nước hoa xà bông thơm phân xưởng. Làm tạ ơn, Lý Tiêu xuất ra 3 thành phân xưởng cổ phần đưa cho Võ thị. Võ thị thu nhận, không nói thêm gì, vừa không có cự tuyệt, cũng không có ngại ít, nàng kỳ thật cũng không phải rất để ý cái này phân xưởng có thể đáng bao nhiêu tiền, mà là hài lòng Lý Tiêu loại này hoàn toàn đầu nhập vào tỏ thái độ. "Ngươi yên tâm đi thôi, nếu là bên ngoài có chuyện gì, có thể trực tiếp viết thư cho ta." Võ Thị hứa hẹn. Quy 1 chương 336, nâng lên ngựa lại cho một lộ. Chương 336, nâng lên ngựa lại cho một lộ. Thời tiết y nguyên nóng bức. Vị thủy hà bên cạnh Dương Liễu lưu luyến, dưới bóng cây trưởng tôn Vô Kỵ một kiện trắng tầng bố trường sam, rộng mở lộ mặt đàn sữa, phần eo chỉ buộc lên một cây màu xanh sẫm bích ngọc đai lưng. Tóc rất tùy ý sắn một cái đạo kế, cắm một chiếc châm gỗ. Hán bộ này trang phục, rất có mấy phần Ngụy Tấn danh sĩ cuồng tăng kình, nhưng lại để lộ ra điệu thấp xa hoa. Dù sao nhân ra bên hông một cây gai lưng ngọc, đoán chừng liền có thể giá trị cái mấy trăm sâu. Trên người áo vải cũng so tơ lụa còn đắt hơn, nhưng nhân ra trên đầu nhưng lại thật chỉ đâm cái gỗ. Trường Tôn Vô Kỵ ngực cái kia mảng lớn màu đen lông ngực rất đáng chú ý, sân hắn càng giống là cái vũ phu, thể béo yêu viên tựa như cái đồ tể, thật nhìn không ra cái này từng là đảm nhiệm đại đường đế quốc tể tướng mấy chục năm nguyên lao trọng thần. Lão phu còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cứ như vậy đi đường đây, hôm nay còn biết muốn tới theo lão phu nói tiếng chia ly à. Triệu Quốc Công nói đùa, tiểu tử rời kinh trước khẳng định được đến từ biệt. Lý Tiêu nói chuyện rất cẩn thận khách khí, không có cách nào khác không cẩn thận. Trường Tôn Vô Kỵ gọi hắn tới, hắn vốn cho rằng liền Trường Tôn ở đây, kết quả tới mới phát hiện, mẹ nó nơi này rõ ràng tụ tập một đoàn nguyên lao trọng thần. Trường Tôn Vô Kỵ tại cái này lộ ra một đại đoàn đen lông ngực, bên cạnh còn có cái đánh lấy mình Trần Trừ Toại Lương, chân Trần Hàn Viện, một kiện nho sam Vu Chí Ninh, còn có đang trần trụi ngâm mình ở trong nước lai tế, có khác cái đại mập mạp Cao Thực Hiện, cùng thân mang áo bảo tím thôi đô lễ. Nhóm người này bên trong, ngoại trừ Cao Thực Hiện bên ngoài, những người khác tất cả đều là làm qua tể tướng hoặc là đương nhiệm tể tướng a, từng cái đều là nguyên lão trọng thần. Cái này rõ ràng chính là quan lũng bang đều lớn hương đường đường chủ nhóm ở chỗ này tụ hội a. Lý Tiêu trên đầu có chút đổ mồ hôi, những người này ở đây nơi này tụ hội có hay không bẩm báo qua tổng đà chủ Lý Trị? Có phải hay không phi pháp hội nghị? Hàn Viện một bàn tay đập vào Lý Tiêu trên bờ vai, tiểu tử ngươi trong mắt chỉ là trưởng tôn lão thất phu, liền không có ta Hàn mẫu người. Lý Tiêu liên xưng không dám. Đó chính là không có ta thôi mẫu người. Thôi Đôn Lễ liếc mắt nhìn nói, cái này không tranh cãi sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Tiêu hiếu kỳ Thôi Đôn Lễ ở chỗ này không nói, cái này vốn là một đám về hưu cán bộ kỳ cựu câu cá hoạt động, ngươi một cái đương nhiệm tể tướng chạy tới không nói. Về sau nghĩ nghĩ, giống như lại minh bạch một chút cái gì. Thôi Đôn Lễ là Bắc Lăng Thôi gia chủ, hắn là năm họ bảy nhà cũ sĩ tộc đại biểu. Lúc đầu theo quan lũng chỉ trích tại một cái ấm bên trong nước tiểu, đi qua Sơn Đông sĩ tộc theo quan lũng quý tộc kia là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bất quá về sau tại đường chủ Liêu Thích dẫn đầu dưới, mọi người vì một cái cùng chung mục tiêu mà gom lại cùng một chỗ. Cái mục tiêu này chính là đỡ bảo đảm thái tử Lý Trung. Về sau Liêu Thích chết bệnh, hắn trước khi lâm chung còn cố ý theo trưởng tôn lão thất phu nói đến đoàn kết Sơn Đông sĩ tộc, nhất là năm họ thất môn. Kết quả là mới có về sau Thôi Đôn Lễ bái tướng. Nói trắng ra là Thôi Đôn Lễ là thay thế Liêu Thích thiếu tiến vào thường ủy hội, hắn đại biểu là Sơn Đông sĩ tộc lợi ích, nhưng cùng lúc cũng là quan lũng bang cất nhắc hắn kéo hắn đi vào. Hoàng đế Lý Trị lúc ấy cũng là vì cân bằng đều đại bang phái lợi ích mới bái Thôi Đôn Lễ làm tướng. Hiện tại quan lũng bang hầu như đều bị thanh gia triều đình, Lý Đạo Tông thay thế trưởng tôn Vô Kỵ đi vào, nhưng cũng đại biểu là quan lũng bang một nhóm khác người. Thôi Đôn Lễ trước kia còn cảm thấy Lý Tiêu tiểu tử này vẫn được, nhưng bây giờ đối Lý Tiêu là căm thù đến tận xương thủy. Tiểu tử ngươi trong mắt chỉ có cái gì trưởng tôn bà bá, Hàn bà bá, Trừ bà bá, ta thôi mỗi người ở chỗ này ngươi ngay cả con mắt đều không có nhìn qua một chút. Tiểu tử ngươi đây là mắt cho coi thường người khác sao? Vẫn là nói ngươi trong mắt ngoại trừ trưởng tôn bọn hắn bên ngoài cũng chỉ có Lý Tích, Trình Giáo Kim, Tiết Nhân Quý, Lý Đạo Tông đám kia vũ phu rồi. Thôi tướng công, ngươi nói như vậy coi như xấu hổ mà chết hạ quan. Lý Tiêu đối Thôi Đôn Lễ cũng không có gì khách khí, gọi trưởng tôn Vô Kỵ câu bá phụ không quan trọng, nhưng hắn sẽ không gọi Thôi Đôn Lễ bá phụ. Có ít người chú định sẽ không trở thành bằng hữu, vậy liền lười đi làm vô dụng xa giao. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, Tường Thụy chớ có để ý Thôi thất phu, ngươi là chúng ta quan lũng người, không cần để ý bọn hắn người Sơn Đông. Thôi Đôn Lễ im lặng. Lý Tiêu cũng không nhịn được cười ha ha, nói đến hắn chính xác một mực bị đánh lên quan lũng phái nhãn hiệu, bất quá hắn đi theo Sơn Đông quân đầu bang cũng quan hệ rất tốt, dù sao cho tới nay theo Sơn Đông sĩ tộc bang là quan hệ không tốt. Kỳ thật chân chính nếu nói, bây giờ trong triều cũng liền hai đại phe phái, một cái là quan lũng phái, một cái là Sơn Đông bang. Mà quan lũng trong bang lại có văn võ hai phái, Sơn Đông trong bang cũng tương tự có văn võ hai hệ. Quan lũng trong phái văn hệ, dĩ nhiên chính là lấy trưởng tôn Vô Kỵ cầm đầu, Trừ Toại Lương, Vũ Chí Ninh đám người tuy nói trước kia cũng không hoàn toàn thuộc về quan lũng quý tộc, nhưng y nguyên thành quan lũng trưởng tôn Vô Kỵ cái này phái đà chủ. Mà quan lũng phái võ hệ, dĩ nhiên chính là lấy Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triệt cầm đầu, tại Trinh Quan lúc, cái này phái còn có Lý Tĩnh, Lý Hiếu cùng các loại quan lũng danh tướng, còn có Sai Thiệu, Đoạn Chí Huyền, Ân Khai Sơn, Lưu Hoàng Cơ, Khuất Đột Thông các loại danh tướng đều là võ hệ. Mà Trinh Quán thời Đô Như Hối, Ẩn Sĩ Liêm thì là văn hệ. Đại Sơn trước có ngọn núi nhỏ, đây là từ xưa đến nay đều không thể tránh khỏi sự tình, thậm chí thật muốn chia nhỏ, cái này văn võ hai phái bên trong cũng còn đều có không ít ngọn núi nhỏ. Nhưng văn võ hai phái, là bất kỳ một cái nào Đại Sơn trước đều có khá là rõ ràng đỉnh núi phân hệ. Giống như Sơn Đông trong bang, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh các loại chính là văn phái, mà Lý Tích, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim các loại là võ phái. Mà như lại chia nhỏ, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh các loại lại cùng Tần Quỳnh bọn hắn cùng giới tại Sơn Đông quân công phái, Sơn Đông năm họ bảy người sử dụng đại biểu mới là núi Lạc Hậu, Ngụy Trinh bọn hắn thuộc về Sơn Đông bang Tân Văn phái. Đại Đường lập quốc mấy chục năm, nhất là tại Trinh Quán thời diệt đi Đông Đột Quyết về sau, đã có khí phách rút kiếm tứ phương vô địch thủ trạng thái, mà quốc lực cường thịnh một lớn hậu quả chính là văn thần thế lực ngẩng đầu. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, võ tướng nhóm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thế là lúc này văn nhân nhóm bắt đầu đề nghị ngừng chiến tranh, chăm lo văn hóa giáo dục, thiên hạ không có đất dụng võ, võ tướng nhóm địa vị tự nhiên mà vậy cũng tại bắt đầu đi xuống dốc. Khai quốc mới bắt đầu, võ tướng nhóm công kích phía trước, như bức cầm ẩm, nhưng bây giờ thì thành các văn thần sinh động thời điểm. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Thôi Đôn Lễ mặc dù phân thuộc Quan Lũng phái cùng Sơn Đông phái, nhưng tất cả mọi người là văn thần, huống hồ bọn hắn còn từng là kết minh minh hiếu. Dụng Trường Tôn tới nói, Lý Tiêu là bọn hắn cùng một bọn. Trường Tôn nói Lý Tiêu là văn thần phái, hơn nữa còn là bọn hắn Quan Lũng bang. Lý Tiêu đổ không ngờ tới, chính mình thế mà còn là văn thần phái, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ bị bọn hắn chia làm công tượng a tiểu nhân phái đây này. Tiểu tử ngươi cũng đừng đoán mò, hôm nay ta bảo các ngươi lại đây, cũng không có ý tứ gì khác, biết rõ ngươi muốn đi bách tể, gọi ngươi lai nói lời tạm biệt. Mặt khác đây, lúc trước ngươi đem Thôi Lao Thất Phu cùng Lai Lao Thất Phu tức giận không nhẹ, trên triều đình đúng sai ta mặc kệ, nhưng tự mình, ngươi được cho bọn hắn nói lời xin lỗi. Cái này Lý Tiêu Độ không quan trọng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, công và tư rõ ràng nha. Nói lời xin lỗi cũng không có gì, nếu có thể làm dịu điểm quan hệ hắn nguyện ý, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý khắp nơi gây thù hằn. Còn có chuyện gì, trước đó bệ hạ phát cái kia công trái, chúng ta đều mua, triều đình cầm bách tể thổ địa làm thế chấp, chúng ta đều nhà ở bên kia đều có không ít ruộng đồng. Hiện tại ngươi muốn đi qua tiền nhiệm, về sau còn muốn dựa vào ngươi chiếu cố nhiều dưới. Trường Tôn Vô Kỵ nói cho Lý Tiêu, lần này bọn hắn những này cán bộ kỳ cựu lại phái chút quản sự mang một số người đến bách tể đi tiếp thu những cái kia ruộng đồng, muốn ở bên kia kinh doanh, đó là lý do mà tiện đường theo Lý Tiêu người cùng nghề, về sau nhường Lý Tiêu chiếu cố nhiều hạ bọn hắn. Đa tạ Trường Tôn bá bá. Lý Tiêu câu này bá bá kêu rất chân thành, hắn biết rõ đây thật ra là Trường Tôn tiễn hắn một món lễ lớn, lần này đi bách tể, thật sự là đường xá xa xôi mà lại đơn thương độc mã, muốn làm tốt cái này thích sứ cũng không dễ dàng. Hiện tại Trường Tôn bọn hắn sắp xếp người cùng đi khai phát bách tể, đó chính là đang giúp hắn Lý Tiêu. Cái này tương đương với chiêu thương dẫn tư nhậm chức, thật lớn một phần lễ, Lý Tiêu thu nhận. Cảm ơn cái gì, lão phu các loại cũng là không muốn bó lớn tiền lụa tại bách tể trôi theo dòng nước mà thôi. Quy 1 chương 337, đưa ngươi 10 vạn sâu. Chương 337, đưa ngươi 10 vạn sâu. Tiếp nhân quý cùng Tô Định Phương hai tên gia hỏa gần nhất có chút không có gì tiến triển a, cái này đều đảo mắt liền muốn đến tháng 8, vừa vẫn rất tốt giống như lâu không nghe được bách tể tin chiến thắng rồi. Trường Tôn Vô Kỵ vớt ve cái bụng phì của mình nói, trời cao hoàng đế xa, hai gia hỏa này đoán chừng cũng là lựa nhác. Thôi Đôn Lễ hừ nói, Lý Tiêu nghe không nổi nữa, không thể không làm tiết Tô hai cái biện bạch một câu, mấy tháng này chính là trên biển phong bạo phát thêm thời điểm, triều đình cho Đông Trinh thủy sư tiếp tế khó khăn, Đông Trinh thủy sư toàn bộ nhờ Tân La người tiếp tế cung cấp nuôi dưỡng, lại thêm khí trời nóng bức, không thích hợp đại quân xuất động. Hàn Viện khinh thường nói, ngươi thật sự cho rằng nơi này liền tiểu tử ngươi hiểu chiến sự? Một câu đem Lý Tiêu chắn nói ra không nói gì tới, cũng thế, hôm nay nơi này tụ tập mặc dù đều là văn thần, có thể đây đều là các ngươi lão, cái nào không có đi lên chiến trường. Nghe nói năm đó La Nghệ mưu phản, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn tự thân nắm giữ ấn soái mang binh đi bình qua loạn. Mấy lao giả kỳ thật cũng không phải không biết bên kia tình hình thực tế, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng có không cao hứng lý do. Bọn hắn thế nhưng là đầu tiền vốn lớn tại Bách Tể, hiện tại bên kia cục diện tổng chưa đi đến triển, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đến tiếp sau tiếp thu bên kia tài sản, cùng triển khai đến tiếp sau kinh doanh a. Lại nói, Bách Tể thổ địa tiện nghi a, tốt nhất đi mới ba sâu một mẫu, những lao gia hỏa này cái nào không nghĩ lại nhiều mua chút đây. Có thể làm Đông Trinh thủy sư thống soái tiết nhân quý cùng Tô Định Vương, đến nay đều không có cái gì tân tiến triển, vẫn là chỉ duy trì lấy trước đó đánh xuống hai cái châu. Cái này khiến trở lấy mua đất đám lao già này thế nhưng là hảo hảo bất mãn a. Tương Thụy a, ngươi bây giờ đã là võ chân châu thích sứ, vẫn là An Đông đạo mưu tính an phủ sứ, về sau bên kia ngươi nhưng phải dùng nhiều tâm a, chúng ta cũng biết ngươi cái này độc thân tiền nhiệm, thật không dễ dàng. Cái này chẳng phải thương lượng cho ngươi quên góp một khoản tiền, cũng không nhiều, liền 10 vạn sâu mà thôi. Cho ta quên góp bút tiền, 10 vạn sâu. Lý Tiêu nghe đều có chút run rẩy. 10 vạn quan tiền còn không nhiều. Đây chính là thật lớn một khoản tiền a, đại đường triều đình một năm tài chính và thuế vụ thu nhập cũng không có mấy trăm vạn đây. Trừ tội lương lau mồ hôi trên người, lớn tiếng nói, cái này 10 vạn quan tiền xem như chúng ta cho ngươi bản công việc bách tể tiền vốn, có cái này 10 vạn sâu, lấy ngươi như thế có thể dày vò tính tình, đoán chừng muốn đem bách tể cái kia đầm nước động sống động, cũng không khó đi. Có tiền cho là chuyện tốt, nhưng khẳng định là có điều kiện. Lý Tiêu nghiêm túc hỏi, không biết số tiền kia là lấy tên gì nghĩa ra, lại có gì kèm theo điều kiện đâu? Cái gì mảnh không điều kiện, đều là người trong nhà nha. Biết rõ ngươi đi bách tể tiền nhiệm không dễ dàng, chúng ta mới bán mặt mò, vì ngươi kéo điểm quan hệ, quyên góp số tiền kia ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ vớt râu. Sau đó không nhanh không chậm nói ra điều kiện, lần trước bệ hạ bán chia xuống đất, nên còn có không ít thừa, lao giá tiền, lại bán 10 vạn sâu đi cho chúng ta phụ trách phái người đi tiếp thu, kinh doanh. Cứ như vậy đây, ngươi thích sứ trong nhà môn có tiền, có thể làm suy nghĩ rất nhiều làm sự tình, tỉ như nói chiêu mộ lại viên, tỉ như nói huấn luyện điểm hương binh thổ đoàn, lại tỉ như nói xây điểm bến tàu bến cảng nha môn nhà kho cái gì, chúng ta đây giúp ngươi đem bên kia trồng trọt, vừa sản lương thực còn có thể cho ngươi giao lương phú. Trường Tôn bà bá, là cho triều đình nộp thuế phú, không phải cho ta. Lý Tiêu đốn nắn một chút. Đại khái ý tứ Lý Tiêu nhưng thật ra là minh bạch, những lao gia hỏa này là gan rất lớn, dạ tâm cũng rất đủ, khẩu vị lớn hơn. Bọn hắn lần trước mua công trái thời bồi thường đến ngon ngọt, dù sao bách tể tốt đi mới ba sâu một mẫu liền vào tay, trong khoảng thời gian này khẳng định là đã phái người tới thực địa khảo sát qua. Biết rõ cái này mua bán phi thường vẽ đến, thế là muốn thừa cơ lại ăn mấy ngụm. Dù sao cơ hội như vậy không nhiều a. Đại đường kỳ thật cũng là ước sát nhập, thôn tính, cho dù là vương công quý tộc cũng không phải dễ dàng như vậy trắng trợn sát nhập, thôn tính thổ địa, đặc biệt là tại trung nguyên địa khu, nào có cơ hội như vậy lớn diện tích đạt được liên miên ruộng tốt đâu. Nhưng bây giờ bách tể có, đây là cơ hội, ngàn năm một thở. Bách tể đi, cũng không so cái gì linh nam, cái gì Hà Sóc, Bình Nguyên Úc Dã, khí hậu nghi nhân a. Ba sâu một mẫu, dứt khoát chính là lấy không đồng dạng. Thừa dịp chính sách vẫn không thay đổi, không nhanh đi vòng đi chiếm ruộng còn chờ cái gì? Lý Tiêu là tân nhiệm thích sứ, tìm Lý Tiêu tự nhiên là thích hợp nhất. Theo Lý Tiêu đàm luận, vừa xem như Lý Tiêu chiến tích, bán Lý Tiêu cái tốt, đến tiếp sau liền có thể tốt hơn hợp tác, tại Bách Tể đến tiếp sau kinh doanh liền có thể có Lý Tiêu nơi này chủ quan đại lực chiếu cố. Đa tạ chư vị các thuốc bá ủng hộ, bất quá lần trước triều đình đã đem Võ Chân Châu đi bán không sai biệt lắm, chư vị mười vạn sâu, chỉ sợ cũng mua không được nhiều như vậy tốt đi. Lý Tiêu nhắc nhở. Đi khẳng định còn sẽ có điểm, có bao nhiêu liền mua bao nhiêu tốt, về phần tiền còn lại, cũng có thể mua chút quặng mỏ cái gì. Thôi Đôn Lễ nói. Lần này 10 vạn sâu tiền vốn, cũng không tất cả đều là quan lũ phái, cũng có bọn hắn Sơn Đông phái, trong đó Thôi Đôn Lễ dạng này Sơn Đông cũ sĩ tộc tiền không ít, dù sao năm họ thất môn là kẻ có tiền, từ trước đến nay không thiếu tiền. Mà những này năm họ con đối thổ địa lại là có hứng thú nhất. Lý Tiêu mỉm cười. Đại đường đối khoáng sản khối này, cũng không cấm tư hái, quy định bất luận vàng bạc đồng sắt đều có thể tư nhân khai thác, chỉ cần nạp khóa là được. Mặc kệ hái cái gì mỏ, hái ra mỏ, ấn tỷ lệ giao nộp cho triều đình, đây cũng là khóa. Mặt khác như vàng bạc đồng sắt dạng này khoáng sản, triều đình đồng dạng còn muốn cầu bán cho quốc gia. Có bản lĩnh, ai cũng có thể đi khai hoang khoáng sản, mối thiết kim bạc đồng đều là như thế, bất quá muốn nạp khóa, còn nhiều đếm là muốn giao cho triều đình thu mua. Những lão gia hỏa này tướng ăn rất khó khăn xem, nhưng dù sao bọn hắn mới có lá gan này có phách lực này, người bình thường cũng không dám ném đồng tiền lớn qua bên kia. Đoạt điểm tiên cơ, thừa dịp tình thế bây giờ, quy mô vốn liếng tiến vào, vượt lên trước quanh vòng ruộng tốt, khoáng sản, chỉ cần Bách Tể khối kia không sập bản, chỉ cần chỗ kia một mực có thể bị đại đường chiếm, vậy bọn hắn hôm nay đầu tư, sớm muộn có thể gấp đôi thậm chí gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Đối triều đình tới nói, loại hành vi này nhưng thật ra là có chút bất thiện, là đào triều đình chân tường. Nhưng đối Lý Tiêu tới nói, loại chuyện này cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Dù sao những này người cũng là có phong hiểm, cao phong hiểm dù sao cũng phải có cao hồi báo. Triều đình hiện tại vô lợi quy mô đầu tư bên kia, có người nguyện ném đương nhiên là chuyện tốt. Các loại những này người đem bên kia xuống động, về sau triều đình tiếp bàn khẳng định phải giao càng lớn trả giá, nhưng tổng thể tính được là đáng giá. Dù sao Lý Tiêu rất nguyện ý tiếp nhận cái này mua bán, 10 vạn quan tiền, có bản này tiền, hắn tại Võ Chân Châu có thể làm sự tình liền thật sự có rất nhiều. Về phần nói lâu dài xem có hại triều đình lợi ích, cái này kỳ thật cũng hoàn toàn là muốn biện chứng góc độ xem. Chư vị các thúc bá, cái này mua bán ta làm, 10 vạn sâu ta đại biểu Võ Chân Châu nhận. Hảo tiểu tử, có quyết đoán, ta liền biết tiểu tử ngươi được, dạng này, quay đầu ta cũng làm người ta đi tìm ngươi ký kết. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười rất đắc ý. Lý Tiêu nghĩ thầm, đám lao giả này kỳ thật cũng không thể ngoại lệ à, đồng dạng truy đuổi danh cùng lợi. Chỉ bất quá nhân gia không tranh món tiền nhỏ, xuất thủ chính là hạng mục lớn. Quy 1 chương 338, phi tiền. Chương 338, phi tiền. Trở lại thành Trường An về sau, Lý gia trước cửa ngựa xe như nước, đều là tìm đến Lý Tiêu ký khế ước, mỗi người đều là dụng xe ngựa lôi kéo tiền lụa tới, thành dương đồng tiền, còn có xe xe tơ lụa, thậm chí còn có không ít vàng thỏi bạc đỉnh. Làm Lý Tiêu giống như tại trắng trận nhận hối lộ đồng dạng. Mỗi ký một cái tên, Lý Tiêu liền lại doanh thu một số tiền lớn. Sai, là Võ Chân Châu lại tiền thu một số tiền lớn. Ký khế ước kỳ thật rất đơn giản, chính là Lý Tiêu lấy Võ Chân Châu thích sứ danh nghĩa, theo những này người đặt thành hiệp nghị, bán cho bọn hắn ruộng đồng, quặng mỏ các loại, ruộng đồng rất rẻ, ruộng tốt ba sâu một mẫu, kém chút mới một quan, mà quặng mỏ cũng rất rẻ. Những này người đều đến có chuẩn bị, đi lên liền nói muốn mua cái nào chỗ quặng mỏ, đều là đã sớm có thể dò xét tốt lắm, Lý Tiêu cũng không cùng bọn hắn truy đến cùng, dù sao mặc kệ là cái gì mỏ, nguyện hái liền tiện nghi bán bọn hắn. Dù sao bán cũng chỉ là cái quyền khai thác mà thôi, mặc kệ bọn hắn khai thác ra cái gì khoáng sản. Khai thác ra bao nhiêu, đều phải theo luật pháp quy định nạp mỏ khóa. Tiếp tục như vậy ảnh hưởng quá không tốt. Lý Tiêu nhìn xem vượt đống càng nhiều tiền tài, bên ngoài đưa tiền người vẫn còn xếp hàng đây. Nghĩ nghĩ về sau, hắn để cho người ta tại thành Nam tìm một tòa nhà ra mua. Dùng những người kia đưa tới tiền mua, tòa nhà rất lớn, nhưng rất tiện nghi, khu vực lại không có gì trang trí. Lý Tiêu để cho người ta ở nơi đó treo lên một tấm bảng hiệu, Võ Chân Châu Tiến Tấu Viện. Cái này tương đương với Võ Chân Châu chú kinh bạn sự sử, về sau ở chỗ này an bài người lưu thủ, phụ trách truyền lại kinh thành tin tức quay về Võ Chân Châu. Đồng thời cũng còn có thể đại biểu Lý Tiêu cùng Võ Chân Châu theo kinh thành các ti nha môn liên hệ. Đương nhiên, mục đích cũng không chỉ có như thế. Bảng hiệu treo lên, tùy tiện thu thập một chút, Lý Tiêu liền đem đến nơi này đến, thuận tiện đem những số tiền kia tài cũng toàn bộ trở tới, mặt khác còn nhường những cái kia xếp hàng ký kết người đều đến bên này làm việc. Chọn một ngày, tay đều ký mệt mỏi, rốt cục ký xong một chương lại một chương khế ước, chương chương đều cho che lên Võ Chân Châu thích sứ đại ấn. 10 vạn quan tiền tài cũng tất cả đều nhập kho. Thật là lớn một khoản tiền tài, vàng, bạc, đồng tiền, tơ lụa, chất thành một gian phòng lại một gian phòng. Tam Lang, nhiều tiền như vậy xử trí như thế nào? Triệu Chí Mãn cũng là sợ hãi thán phục một khoản tiền lớn như vậy, muốn đem nhiều tiền như vậy vận đến Bách Tể đi cũng không dễ dàng. Lý Tiêu cười ha hả tra xét cái này một kho tiền tài. Mặc dù không phải là của mình, nhưng nhìn xem cũng thoải mái a. Ai nói chúng ta muốn dẫn những này đi Bách Tể, số tiền này lụa đều lưu lại, chúng ta chỉ đem điểm vàng bạc đi, mà lại vàng bạc cũng chỉ mang lên bộ phận liền tốt. Toàn bộ lưu lại. Triệu Chí Mãn kinh ngạc. Đúng, lưu lại. Lý Tiêu đã sớm nghĩ kỹ, cái này 10 vạn sâu là không mang đi. Một quan đồng tiền liền có 6 cân 4 lượng, dù là nơi này đồng tiền chỉ chiếm không đến tổng số 1 phần 10, đó cũng là có bạc triệu nhiều, chọn 64,000 cân đây, chỉ riêng vận những này đồng tiền đến Bách Tể đi, cũng không biết nhiều phiền toái. Được bao nhiêu nhân lực xe ngựa? Vì ý định này không nói, có thể đây là Võ Chân Châu công giải tiền a. Triệu Chí Mãn nhắc nhở Lý Tiêu, yên tâm, ta cũng sẽ không nuốt riêng cái này đại bút tiền. ý của ta là chúng ta chỉ mang theo điểm thuận tiện mang theo vàng bạc liền tốt, cũng không cần mang quá nhiều, tiền còn lại đều lưu trong tiến tấu viện, lưu tại Trường An. Một quan đồng tiền liền 6 cân 4 lượng, mà một hai hoàng kim lại giá trị 8 quan tiền, đồng dạng 6 cân 4 lượng hoàng kim, lại giá trị 100 sâu đồng tiền, nếu theo trọng lượng hối đoái, kia là 100 so 1. Lý Tiêu nếu là mang lên 640 cân hoàng kim, đó chính là giá trị 1 vạn quan tiền. Mang 1 vạn sâu đồng tiền, được 64,000 cân, được một chi đội ngũ khổng lồ chuyển vận, mà mang chừng 600 cân hoàng kim, lại chỉ cần một chiếc xe ngựa đầy đủ. Trên thực tế, Lý Tiêu ngay cả 1 vạn sâu giá trị hoàng kim đều không có ý định mang. Ta dự định tại Tiến Tấu viện mở tiền trang. Tiền trang? Triệu Chí Mãn không rõ tại sao lại kéo tới tiền trang đi. Lý Tiêu cùng hắn giải thích một chút, tiền này quá mức nặng, bởi vậy Lý Tiêu không có ý định mang vàng dòng bạc trắng đi bách tệ, mà là dụng số tiền kia ở chỗ này mở tiền trang, cái này 10 vạn sâu liền tồn tại tiền trang kho tiền bên trong, sau đó thì sao? Tiền trang in lên 1 vạn sâu trang phiếu, hắn chỉ đem trước trang phiếu đi, lại mang chút ít hoàng kim bạc trắng liền tốt. Tại bách tệ lúc, phải dùng tiền địa phương khẳng định nhiều, nhưng khẳng định vẫn là theo trung nguyên đi các thương nhân giao dịch. Giao dịch thời điểm Lý Tiêu cũng không cần trực tiếp trả tiền mặt, đến lúc đó cầm trang phiếu trả tiền, những thương nhân này cầm trang phiếu trở lại Trường An về sau, bằng này đến Tiến Tấu viện tiền trang hối đoái tương ứng mức tiền tặng. Cứ như vậy đây, Lý Tiêu không chi phí tận khí lực vận tiền đi bách tệ, mà những cái kia tại bách tệ làm ăn các thương nhân cũng không cần kiếm tiền về sau, lại phí sức đem tiền lại trở về. Mặc dù nói khẳng định như vậy cũng có không tiện chỗ, nhưng khẳng định vẫn là dễ dàng hơn nhiều chút. Một tờ trang phiếu mọi người có thể tin sao? Vì sao không tin đâu? Cái này trang phiếu thế nhưng là có ta Võ Chân Châu uy tín làm thế chấp, còn có tiền trang này bên trong 10 vạn quan tiền làm cam đoan. Trong lịch sử, bên trong đường về sau, bởi vì triều đình tiền thiếu nghiêm trọng, đồng tiền không đủ, mà các nơi phiên trấn các cứ đều cấm chỉ đồng tiền xuất cảnh, thế là các nơi tiết độ sứ nhóm đều nghĩ ra một cái biện pháp, chính là phi tiền. Phi tiền kỳ thật chính là một loại hối đoái nghiệp vụ, tại kinh sư thương nhân đem tiền giao cho các đạo chú kinh tiến tấu viện, các quân, các sứ hoặc phú thương, lấy được chứng từ, sau đó hồi vốn đạo hợp khoán lấy tiền, xưng là phi tiền. Đây đều là bị nhu cầu bức đi ra. Hiện tại Lý Tiêu bất quá là sớm làm ra phi tiền đến, liền cùng hắn đem tiến tấu viện cũng sớm lấy ra, đều là bởi vì có cái này nhu cầu. Bách tể dù sao quá mức xa xôi, mà lại đồng tiền tơ lụa làm tiền tệ quá không thuận tiện, vận chuyển qua biển càng không dễ. Đương nhiên, Lý Tiêu làm ra tiền trang đến, cũng không có dự định chỉ là vì làm dịu tiền lụa chuyển vận phiền phức, hắn còn định dùng này thử tay nghề. Dù sao 10 vạn sâu tiền vốn, kỳ thật nói thiếu cũng là không ít. Liên triều đình quan phủ đều biết cầm công giải tiền cho vay tiền sinh tức, Lý Tiêu đương nhiên cũng có thể. Đầu năm nay lợi tức thế nhưng là rất cao, công giải tiền lãi hàng năm kia là gần gấp đôi, đây quả thực là bạo lợi ngành nghề. Chỉ cần cho vay tiền thời điểm hơi chú ý một chút, chết sổ sách nợ khó đòi không nên quá nhiều, tuyệt đối là kiếm tiền mua bán. Một mặt làm hối đoái, một mặt cho vay tiền, thậm chí còn có thể dựa vào lợi tức hấp thu điểm dự trữ tiền đến, mở rộng cho vay tiền vốn, dứt khoát chính là tay không bắt sói kinh điển thủ pháp. Đầu năm nay tiết kiệm tiền chỉ có tại vàng bạc cửa hàng bên trong, cất giữ tiền lụa cùng vật phẩm quý giá, vậy liền theo thuê két sắt, kia là phải trả đảm bảo phí, còn không rẻ. Cái này thật có thể được không? Đương nhiên có thể làm, ngươi phải tin tưởng ta. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, phi tiền cũng tốt, trang phiếu cũng được, hoặc là nói ngân phiếu, những này trong lịch sử đều là chân thật tồn tại đồ vật, cũng đúng là dùng rất tốt. Chúng ta còn có thể thiết kế một chút tiểu mệnh giá trang phiếu, áp dụng gặp phiếu tức đổi hình thức, đến lúc đó liền còn có thể thay thế tiền lụa tại Võ Chân Châu bên trong lưu thông, để giải quyết tiền lụa không đủ vấn đề. Lý Tiêu mười phần tự tin đường. Hắn nói lên những này, vậy cũng là trong lịch sử thành công tiểu mẫu, tự nhiên rất có lòng tin. Quy 1 chương 339, lớn thêm ban thưởng. Chương 696, lớn thêm ban thưởng. Cái này đây chính là Vân Lam chiến đoàn tân biểu diễn sao? Hắn không muốn thừa nhận chính mình không bằng Hạ Khinh Trần, có thể sự thực là, hắn chênh lệch đối phương cách xa vạn dặm. Khó trách Vân Lam chiến đoàn Bách Tiêu kỵ nhau nhau phản bội, khó trách bọn hắn trung tâm với Hạ Khinh Trần. Có thể khiến người ta phi thiên làm tiên người, hắn làm sao so ra mà vượt. Vũ Quy Điền cười lạnh, từng chút cứng ngắc, giống như đông kết. Hắn không thể tin được, ở trên bầu trời phi thiên, vậy mà lại là hắn khổ tâm thoát ly quan hệ Vân Lam chiến đoàn. Hắn không muốn tiếp nhận, như thế kinh diễm biểu diễn, lại là Vân Lam chiến đoàn. Có thể, tiếp nhận hay không, đều không theo tâm hắn nguyện. Lòng tràn đầy chờ đợi lên như diều gặp gió Lâm Hạo Nam, bất chi bất giác buông xuống vòng ở trước ngực cánh tay, khiếp sợ ngửa đầu nhìn lên bầu trời trăm vị phi tiên. Hắn biết rõ, chính mình thua. Thua triệt triệt để để. Thiên ngoại phi tiên, nhất định là duyệt binh sử thượng vô tiền khoáng hậu kinh diễm ghi chép, che đậy trước đây bất kỳ quân diễn. Thống soái giàn mua dung mạo, lần thứ nhất tách ra kinh ngạc thần sắc, thật lâu, rốt cục rỗi ra hai tay, kìm lòng không được dùng sức vỗ tay, quá kinh người. Cái này, đại khái là hắn thống soái kiếp sống bên trong, tối cao lại một lần duy nhất khen ngợi. Sau lưng sáu vị tướng quân, nhao nhao nán lại kinh ngạc đi theo vỗ tay. 10 vạn khán đài tướng sĩ, cũng nâng lên chưa từng có mãnh liệt tiếng vỗ tay. Vân Lam chiến đoàn phi thiên tiến hành, chú định oanh động quân cùng, oanh động Lương Châu thành, oanh động Lương cảnh 108 vực. Từ đây một đêm thành danh. Lâm Hạo Nam cực kỳ không cam tâm, không muốn tin tưởng mình vậy mà bại bởi Vân Lam chiến đoàn, lớn tiếng nghi ngờ nói, chẳng lẽ quân diễn chỉ cần đẹp mắt là được rồi sao? Quân diễn bản chất là biểu hiện ra lực uy hiếp, hiện ra chiến đoàn cường đại chiến lực, nếu là ganh đua sắc đẹp, vậy liền lẫn lộn đầu đôi. Có thể, tiếng chất vẫn chưa đạt được đám người tán thành. Trên bầu trời, truyền đến Hạ Khinh Trần to rõ thanh âm, chuẩn bị. Xoạt xoạt xoạt. Bàn tay hắn kéo một phát, hợp thành một đường thẳng các nữ binh, liền lấy Hạ Khinh Trần vây quanh. Mỗi người hai chân đều vừa đúng đứng tại phương vị khác nhau, đồng thời các nàng lòng bàn chân đều có kỳ quái mà huyền diệu hoa văn. Giờ phút này, các nàng không có huy động binh khí, mà là cùng nhau thôi động tự thân tinh lực, tràn vào dưới chân hoa văn bên trong. Lập tức, hoa văn tất cả đều sáng lên. Từ phía dưới nhìn lại, từng đạo đơn độc hoa văn liên tiếp trở thành một cái 10 trượng phương viên to lớn trận pháp đồ văn. Công kích. Hạ Khinh Trần ra lệnh một tiếng. Cái kia sáng tỏ to lớn trận pháp lập tức phóng xuất ra một đạo 10 trượng thô to lớn của sáng, thẳng tắp vây kích đại địa. Phanh. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, giống như thiên lôi bên thai bờ nổ vang. Chấn động đến trong thai của mọi người ông tác hưởng, tất cả đều là xì xì xì tạc âm, lại không còn lại thanh âm. Tùy theo mà đến là đại địa run rẩy dữ dội. 10 vạn tướng lĩnh đều cảm thấy chỗ khán đài lay động không ngừng, nhao nhao lẫn nhau nâng lên. Trên đài duyệt binh các tướng lĩnh mặc dù có thể đứng vững, nhưng thân thể cũng đông giao tây sáng chói, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn ngắm nhìn cổ sáng oanh kích trung ương, cao 10 trượng màu xám bụi mù, che khuất bầu trời sông phi mà lên, tràn ngập nửa cái duyệt binh trận. Thật lâu, bụi mù mới chậm rãi tan đi, có thể lộ ra tràn diện, làm bọn hắn lại lần nữa con ngươi kịch co lại, thậm chí hít vào khí lạnh. Đại địa bên trên, có một cái 15 trượng rộng, sâu đạt 3 trượng bạo tạc hồ sâu. Phu cận tất cả đều là vỡ vụn tảng đá, vừa bụi một mảnh. Cái này đây là nguyệt cảnh cường giả một kích a. Mặc dù không bằng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Tựa hồ Vân Lam chiến đoàn cũng là đem tất cả mọi người lực lượng dung hợp, sau đó thông qua trận pháp phóng xuất ra. Không đúng, Tham Lang chiến đoàn nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 20 người, có thể Vân Lam chiến đoàn lại có thể dung hợp 100 người, có lẽ càng nhiều, chỉ là hạn chế tại duyệt binh nhân số hạn chế mà thôi. Thông xoáy ngắm nhìn bạo tạc hố sâu, già mua đôi mắt bên trong, rung động nồng đậm vui sướng. Vậy mà lại lần nữa vỗ tay, đồng thời so với một lần trước càng mãnh liệt hơn, tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Một câu, lại lần nữa nhóm lửa an tĩnh lại khán đài. Bạo tạc treo lôi minh tiếng vỗ tay, che đậy toàn trường, kéo dài không dứt. Thẳng đến Vân Lam chiến đoàn từ phía trên chậm rãi rơi xuống, tiếng vỗ tay cũng không từng ngừng. Thời khắc này Vân Lam chiến đoàn đã đạt tới một cái chiến đoàn có thể có được vinh dự đỉnh phong. 10 vạn tướng sĩ, như thế không để lại dư lực tiếng vỗ tay hoan nên, chưa từng có không có. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, càng làm bọn hắn hơn chấn kinh. Thống soái vậy mà mặt ngậm mỉm cười, theo trên đài duyệt binh đi xuống, tự mình nên đón Vân Lam chiến đoàn. Một màn này, khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị. Vài chục năm nay, chưa từng có chiến đoàn từng chiếm được thống soái lễ ngộ như thế. Nhiều nhất đều là như vừa rồi Tham Lang chiến đoàn, gọi lên thống soái đại doanh tra hỏi mà thôi. Thống soái giàn mua băng lãnh như sắt dung mạo, giờ phút này bảo trì thoải mái cười, tiến lên hỏi hướng Hạ Khinh Trần, các ngươi biểu diễn kêu cái gì? Hạ Khinh Trần quay đầu mắt nhìn sau lưng các nữ binh, để các nàng trả lời. Các nữ binh thần tình kích động, cùng nhau cất giọng nói, thiên ngoại phi tiên. Có thể có được thống soái tự mình nên đón cùng rủ xuống tuân, Vân Lam chiến đoàn cái thứ nhất làm được. Thiên ngoại phi tiên. Thống soái nỉ non, nói, tốt, tên rất hay. Trong lời nói ý tán thưởng không nói cũng rõ. Hắn sau đó nhìn về phía Hạ Khinh Trần, ngươi tên là gì? Hạ Khinh Trần. Cái sau rất là bình tĩnh nói, trên mặt cũng không có bao nhiêu hưng phấn hoặc là thần sắc kích động, phản phất đối mặt chính là một vị người bình thường. Thống soái không khỏi kinh ngạc, tuổi còn nhỏ, tâm tính như thế thượng giai, cần biết bao nhiêu chinh chiến xa trường lao tướng quân, ở trước mặt hắn đều lo lắng bất an, khó mà tự nhiên đây. Hạ Khinh Trần đúng không? Thống soái vuốt cằm nói, ngươi diễn luyện, bản soái phi thường hài lòng. Đám người hâm mộ vô cùng, Hạ Khinh Trần là cái thứ nhất từ thống soái ở trước mặt nói hài lòng thiên kiêu kỵ. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống, thống soái muốn đối hắn tiến hành long trọng ban thưởng. Nhưng ngoài ý liệu là, thống soái cái gì ban thưởng đều không có, chỉ là nói, một tháng nữa về sau, nhớ kỹ không nên rời đi quân doanh. Chỉ nói xong làm cho người không nghĩ ra một câu, liền chắp tay trở lại đài duyệt binh. Khán đài người xem tất cả đều ngơ ngác. Ban thưởng gì đều không có. Không phải a? Mà lại, tại sao muốn cầu Hạ Khinh Trần một tháng nữa sau lưu tại quân doanh? Trong đó có gì trọng yếu huyền cơ sao? Chỉ có 7 vị tướng quân, mơ hồ biết rõ cái gì, mắt lộ ra một tia rung động, chẳng lẽ thống soái là muốn đem hắn? Bọn hắn nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, rõ ràng phát sinh biến hóa. Trong ánh mắt, thêm ra nồng đậm coi trọng. Thống soái quay về đài duyệt binh, trên mặt ý cười không giảm, thoải mái cười to nói, Tây Bắc quân duyệt binh, bản soái hết sức hài lòng. Một lời rơi xuống, khán đài 10 vạn tướng sĩ nhao nhao vỗ tay, thần tình kích động lại kiêu ngạo. Thống soái khi nào tại còn lại quân đội nói qua lời tương tự? Tây Bắc quân đội là duy nhất. Đây là không cách nào so sánh vinh hạnh đặc biệt. Không chỉ có xuất sắc Tham Lang chiến đoàn, còn có kinh diễm thiên hạ Vân Lam chiến đoàn. Thống soái tâm tình vô cùng tốt, cái này đủ để chứng minh, Tây Bắc quân năm gần đây không đoạn ma luyện, đột phá bản thân. Nên thưởng. Truyền mệnh lệnh của ta, Tây Bắc quân biểu hiện ưu dị, đặc biệt ban thưởng hộ thành thiên quân kỳ. Thưởng tinh thịt 10 vạn cân, rượu ngon 1000 vỏ, đặc biệt cho phép Tây Bắc quân chỉnh đốn 3 ngày. Nghe vậy, toàn bộ Tây Bắc quân đều sôi trào lên. Một chút lao binh thậm chí ôm nhau mà khóc, lệ rơi đầy mặt. Phía sau lần trước còn dễ nói, trọng yếu là cái kia mặt thiên quân kỳ, Quy 1 chương 340, bộ khúc. Chương 339, bộ khúc. Năm đó vạn dặm mịch phong hầu, con ngựa đóng giữ Lương Châu. Xuất phát thời điểm, Lý Tiêu nhịn không được ngâm một câu thơ. Lúc đầu hắn trước tiên nghĩ tới là Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, trắng sĩ vừa đi này không quay lại. Nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy cái này thơ không quá may mắn, thế là lại đổi một câu. Trong đầu không biết thế nào, liền nghĩ đến câu thơ này. Gió thu phơ phất, thời tiết mát mẻ, như thế cái đi đường tốt mùa, thời tiết nóng đã biến mất dần, không tránh chịu khổ. Lý gia đại viện rất yên tĩnh, bầu không khí rất nặng nề. Lý Tiêu dưỡng con kia tiểu dã chó bây giờ đã có gần 50 cân, dáng dấp vừa cao vừa lớn lại cũng không phì, nó vây quanh ở Lý Tiêu bên chân đảo quanh, căn bản không muốn đi chơi, có lẽ nó cũng biết lần này chủ nhân không còn chỉ là đi Trường An, xuất sinh có khi cũng là thông nhân tính, nó có thể cảm nhận được lần này Lý Tiêu sẽ đi chỗ rất xa, sẽ rời đi nhà thật lâu. Người cũng nghĩ đi. Tiểu Hắc ồ ồ gật đầu. Ngươi ngay tại nhà bồi tiếp viện nương, Trinh Nhi các nàng không tốt sao? Nơi này còn có ngươi không ít đồng bạn đây, cái kia nhà chúng ta lão Mã A Hoàng, còn có con kia mèo mập Tiểu Bạch, ngươi không phải chơi với bọn hắn rất tốt sao? Còn có Đại Hắc Nưu, lão Hoa Lau Gà, ngươi cùng bọn hắn không phải chỗ thật tốt sao? Lý Tiêu vươn tay, tiểu hắc lập tức linh tính nhảy dựng lên, đứng thẳng người lên, nhường chủ nhân có thể sờ đến đầu của nó. Huyền Nương trong phòng thu thập hồi lâu, mới từ Trinh Nhi dịu lấy ra. Một bao quần áo mở ra, lại là từ Huyền Nương tự tay làm Lý Tiêu làm Trinh Y để một kiện rất dày nặng áo khoác, vừa dài lại dày, đường may tinh mịn. Nghe nói Liêu Đông nghèo nàn, Tam Lang đến bên kia nhất định phải nhiều chú ý giữ ấm. Lý Tiêu tiếp nhận, cười nói, ta lần này đi là Ba Hàn phía Nam, chỗ kia khí hậu kỳ thật theo Đăng Châu không sai biệt lắm, cũng không tính nhiều lạnh, một năm cũng chỉ có mùa đông cái kia 2-3 tháng lạnh điểm, nhưng cũng lạnh không đến đi đâu. Trinh Nhi thì cho Lý Tiêu làm kiện áo choàng. Cái này tinh hồng áo choàng xứng ngươi món kia ngự tứ áo giáp rất dựng, ca ca mặc vào nhất định đẹp mắt uy vũ. Ta lần này là đi làm thích sứ, cũng vô dụng đánh trận, không cần đến mặc áo giáp. Có thể hoàng đế đều ban thưởng ngươi áo giáp, ngươi vẫn làm mưu tính sứ đây, muốn dẫn binh. Lý Trinh Kiên chỉ nói, bộ áo giáp này rất hoa lệ, từ hoàng gia ngự dụng công tượng đặc biệt chế tạo, là hoàng đế theo chính mình cất giữ trong khải giáp tuyển một bộ ban cho Lý Tiêu. Áo giáp màu bạc, còn khảm viền vàng, chọn bộ áo giáp đại khí vô cùng. Là sáng rực áo giáp hình dạng và cấu tạo, trước ngực có hai cái sáng loáng tinh cương hộ tròn, xung quanh thì là áp dụng chữ sơn văn sắt biên giáp. Mũ giáp thì là mang theo cánh phượng mũ chiến đấu, cây kia chói mắt nón trụ nhọn hạ còn có một lớn tùng hồng anh. Bộ giáp này chẳng những trước ngực có hai cái vòng tròn lớn hộ, phía sau lưng cũng còn có hai cái. Mặt khác trên bả vai bộ vị còn đều có hai cái chế thành kỳ lân đầu kiểu dáng nút vai. Đai lưng cũng là chế tác tinh mỹ kiểu dáng đẹp mắt sư rất mang. Hộ hình bao cổ tay hộ hoàn thiết thủ bộ sắt dày sắt váy dệt vàng áo choàng mọi thứ đều đủ, chế tác tinh mỹ, vật liệu rắn chắc, chọn bộ áo giáp xuống tới chừng nặng hơn 30 cân, đây là hoàng đế biết rõ Lý Tiêu cân lượng, cố ý chọn lấy bộ khá là nhẹ cho hắn. Nghe nói dạng này một bộ áo giáp, cái kia tối thiểu có thể đáng mấy trăm mẫu đất. Còn lại là hoàng đế ban tặng, liền càng thêm chân quý. Phối hợp hoàng đế ngự tứ chiến mã, ngựa giáo, vàng giản, kỵ cùng, vắt ngang đao, gia thuẫn, ngược lại là ra dáng. Bất quá Lý Tiêu từ đầu đến cuối cho là mình không dùng được bộ giáp này, hắn tuy nói hiện tại là Triều Tiên quân đội tư lệnh, có thể bên kia hiện tại cũng xếp đặt cái Triều Tiên chiến khu tư lệnh là Trình Giáo Kim, còn có 3 cái phó tư lệnh, Trình Danh Trấn, Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý. Mấy vị này chiến khu tư lệnh thống lĩnh 20 vạn dã chiến quân, nhân ra mới thật sự là mang binh chi tướng. Chính mình cái này quân đội tư lệnh, kỳ thật hiện tại chỉ có thể quản 2 cái châu dân binh vũ trang, thậm chí bên kia đoán chừng còn không có dân binh. Chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy, muốn đánh trận cũng là dã chiến quân lên trước, cái nào vòng đến hắn. Lại nói, áo giáp cho dù tốt cũng không nhiều lắm tác dụng, Lý Tiêu nói thế nào cũng làm mưu tính sứ, không cần trực tiếp ra tiền tuyến, thật muốn diệt cái phỉ cái gì, đó cũng là đứng tại trung quân kỳ hạ, không cần tự mình xông pha chiến đấu, hắn có thân binh của mình vệ đội, thật để cho người ta có thể cầm tiễn bắn tới trên người hắn đến, cái kia cho dù tốt sáng rực giáp, cho dù tốt núi văn phòng tiễn công năng, cho dù tốt phòng chặt giáp lưới, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Huyền Nương sờ lên bụng, lại có một tháng hải tử liền muốn xuất thế, ngươi thay hắn lấy tên rất hay không? Cho hải tử đặt tên việc này đã suy tính thật lâu rồi, nhưng Lý Tiêu một mực không nghĩ tới cái thích hợp. Nếu như là Nam Hải, vậy liền gọi Khánh Vân. Sở Từ bên trong có buồng xe trèo lên này Khánh Vân câu, Khánh Vân ý là trăm phúc có đạt đến, công thành danh thoại, đơn giản nhưng lại bá khí. Đều nói cho hải tử lấy tên nam Sở Từ nữ kinh thi, Lý Tiêu liền cũng liền theo cái đại lưu, theo Sở Từ bên trong chọn lấy một câu. Nếu là nữ hải, liền gọi Kiêm gia đi. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, Kiêm gia tuy là sậy, nhưng lại kiên cường, ta hy vọng nữ nhi của ta tương lai chẳng những có thể gả cái như ý lang quân, cũng có thể độc lập kiên cường. Khánh Vân, Kiêm gia. Huyền Nương thì thảo đọc lấy hai cái danh tự này, cảm thấy chính xác rất tốt. Lý Tiêu muốn đi bách tể, Lý gia trang tử rất nhiều người đều nguyện ý đi. Bất quá Lý Tiêu cũng không có đáp ứng, lần này ngắn thì một năm, lâu là 2-3 năm, dân trong thôn trang nhóm cũng đều có cả một nhà phải nuôi sống. Sau cùng không ngăn nổi nhiệt tình của mọi người, Lý Tiêu đành phải đáp ứng theo những kia tuổi trẻ chưa lập gia đình tiểu họa tử bên trong tuyển mười mấy, đây đều là trong nhà nhi tử nhiều, lại thân thể cường tráng, còn nhiều hồi lâu chút công phu quyền cước, đơn giản thường gậy tiến thuật. Sau cùng tinh tuyển 18 cái 16 đến chừng 20 tuổi thiếu niên, Lý Tiêu cho bọn hắn mỗi nhà 10 quan tiền ăn gia phí, dù sao lần này đi xa xôi, ai cũng không thể cam đoan nhất định an toàn. 16-17 tuổi thiếu niên, cũng chính là trong nhà sức lao động, cũng không thể để người ta trắng đi theo hắn. Hắn còn đáp ứng, về sau mỗi tháng cho 2 quan tiền tiền tháng, cũng bao những thiếu niên này áo cơm. Đến bên kia, nếu là có thích hợp bách tể nữ tử, ta cho bọn hắn tìm một cái làm bà nương. Lý Tiêu cười theo các thiếu niên phụ thân nói. Ai u, bách tể bà nương có chuyện gì tốt? Có người cười nói. Có cũng không tệ đấy, cưới cái bách tể bà nương lại không muốn nhà ngươi lễ hỏi, nhiều tiết kiệm tiền bất việc liệt. Ha ha ha. Đại Bưu lúc đầu cũng là nghĩ đi, nhưng bây giờ hắn cũng trông coi một lớn sạp hàng sự tình. Lý gia tiệm cơm bây giờ đã tại Lam Khê, Lam Điền cùng Trường An mở 7-8 nhà chi nhánh, dựa vào xào rau đã tại kinh kỳ một vùng vang dội danh khí, sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến vào, hắn cái này đại trưởng quỹ rất bận rộn. Ngươi liền lưu lại, nhìn cái tiệm cơm khối này, ngoài ra chúng ta xây miền phường, mì sợi phường cũng còn muốn ngươi nhìn nhiều người đầu. Có thời gian rảnh, nhiều quay về điển trang bên trong lai chiếu khả dưới. Đại Bưu vô bộ ngực, đập vang ầm ầm, Tam Lang ngươi nói lời này quá khách khí, lúc trước nếu không phải ngươi dẫn chúng ta những huynh đệ này theo Giang Nam đến, chúng ta đều sớm mất. Bây giờ ta đây hết thảy đều là ngươi cho, ta sao lại không biết cảm ơn? Nếu là huynh đệ, đừng nói là lời kia, chúng ta có hôm nay cũng đều là chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Dương lão phu tử cũng muốn lưu lại quản lý thư viện, lúc trước theo Giang Nam theo Lý Tiêu tới cái kia mười mấy người bên trong, sau cùng cũng chỉ mang theo Trương Thông cùng Lưu Toán hai cái này thiếu niên. Hai người đi theo Lý Tiêu bên người lâu, làm việc cẩn thận, Lý Tiêu cũng dụng thuật tay. 18 cái tá điển thiếu niên, liền phân làm hai đội hoạch dưới tay bọn họ. Cái này 20 người liền xem như Lý Tiêu hầu cận. Ngoài ra, liền chính là Triệu Chỉ Mãn chiêu mộ cái kia một đoàn 200 người lính đánh thuê. Cái này hơn 200 người đội ngũ, đều xem như Lý Tiêu bộ khúc chính là hắn tư nhân vũ trang, cũng là hắn thân binh vệ đội. Dương lão phu tử, Triệu đại phu còn có tiền quản gia ba cái lão đầu một người chống dễ gậy chống đứng ở nơi đó lưu luyến không rời. Tam lang, trông ngươi đi đường cẩn thận, sớm ngày khải hoàn. Quy 1 chương 341, gào khóc gọi. Chương 340, gào khóc gọi. Cáo biệt lưu luyến không rời thê tử muội muội, các phụ lao hương thân, Lý Tiêu cưỡi ngựa, mang theo đội ngũ của mình xuất phát. Cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt đều là không bỏ. Ngược lại là những kia tuổi trẻ các thiếu niên, bọn hắn ngược lại càng giống là vừa đầy đặn cánh chim chim non, sớm có chút vội vã muốn rời khỏi ngọn núi nhỏ này thôn. Trên mặt của bọn hắn không có nhiều ly biệt sầu thương, đổ càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đối bọn hắn tới nói, ngọn núi nhỏ này thôn ngây người vài chục năm, sớm có chút nán lại ngán, bọn hắn cũng không thích mặt trời mọc mà là mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, ngày qua ngày thời gian khổ cực cũng không đáng để mong chờ. Bọn hắn càng nghĩ ra hơn đi sông vào một lần, tới kiến thức phía ngoài đại thế giới. Đi theo Lý Tam Lang, đi đến cái kia hải trì đồng, làm hắn bộ khúc, có lẽ có cơ hội kiến công lập nghiệp đây. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Lý Tiêu nghĩ đến trước chính mình. Nhớ ký hắn lần thứ nhất rời quê hương đi xa nhà, là chính mình ra ngoài cầu học. Khi đó hắn cũng là cái tuổi này, thập thất tuổi, đi đến một cái ở ngoài ngàn dặm lạ lâm thành thị, lần thứ nhất rời khỏi quê hương của mình, bước ra cái kia bách lý phương viên. Khi đó chính mình, tựa hồ cũng là càng nhiều có mang kích động cùng chờ mong tâm đi. Chỉ có bên ngoài phiêu bạt lâu, mới có thể chậm rãi bắt đầu hoài niệm quê quán, tràn đầy nỗi nhớ quê. Mỗi cái thiếu niên, hôm nay đều xuyên lên một bộ mới tinh quần áo, đối không ít thiếu niên tới nói, đời này cũng còn không xuyên qua tốt như vậy quần áo, cái này bộ đồ mới giày mới, đều là Lý Tiêu phát cho bọn hắn, mỗi người hai chọn bộ đồ mới. Quần áo toàn bộ nhuộm thành màu lam, tuy là vải bố chế thành, nhưng lại rất tinh thần. Phối hợp một đỉnh lớn xuôi theo phạm dương non lá, trên lưng một cái vải xanh ba lô, vai khiêng một cây hồng anh trường thường, trên lưng lại đeo một cái vắt ngang đao, lập tức liền không lại chỉ là một cái nông thôn nông dân nhi. Cách một cái lang khê, đối diện suối bên bờ bên trên, ngọc lại một thân áo đỏ cô độc đứng ở nơi đó. Đồng ruộng bên trong, sạch bóng đầu Lý Khắc tới. Người đã không nỡ hắn, vì sao không đi Lý Trang tiến hắn? Lý Khắc hiểu rõ chính mình cô muội muội này, trước kia nàng là cỡ nào tiêu sái một người, dám yêu dám hận. Nếu là nàng thích một người, liền tuyệt sẽ không len lén giấu ở trong lòng, nhất định sẽ nói ra, sẽ chủ động theo đuổi. Hiện tại đơn độc Liên Liên đứng ở chỗ này, cách Lam Khê đưa tiễn, cái này không phù hợp tính tình của nàng. Ngọc lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thất hoàng lập tức áo trắng Lý Tiêu. Tam ca, ta thích Lý Tiêu, thế nhưng là Lý Tiêu không thích ta. Thiên hạ này ai có thể cự tuyệt ta thập thất muội? Lý Khắc hỏi. Ta đối Lý Tiêu thổ lộ đang nghi ý, nhưng hắn nói với ta, nàng trước có yêu ta, trước có yêu ý tứ, chính là hiện tại không thương. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Năm đó, hắn thích ta thời điểm, ta không có chân quý, bây giờ lại không trở về được lúc trước. Đó chính là hữu duyên vô phận, Lý Tiêu dù sao đã có thế tử, dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Có lúc, thích không nhất định liền muốn đạt được. Các ngươi như bây giờ cũng rất tốt, làm một đôi tri kỷ, có khi cũng không so làm tình nhân chênh lệch. Có thể ta muốn cùng hắn làm tình nhân, ta cảm thấy đời này không còn một cái nam nhân như cái kia dạng hấp dẫn lấy ta, ta cảm thấy trên đời này chỉ có hắn mới có thể biết ta hiểu ta. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua cùng hắn gặp nhau tốt nhất thời điểm, hoặc là nói các ngươi từng tại đúng thời điểm gặp nhau, nhưng ngươi không có nắm chặt. Bây giờ, tạo hóa trêu ngươi, liền lại không làm được tình nhân rồi. Tam ca, có lúc ta thật hâm mộ Triệu Uyển Nương, thậm chí là đố kỵ nàng. Ta có lúc thậm chí lại nhịn không được các độc suy nghĩ, một phần vạn ngày nào Triệu Uyển Nương xảy ra ngoài ý muốn chết tốt bao nhiêu, chết bệnh, ngã chết, có thể loại ý nghĩ này chợt lóe lên về sau, ta vừa hận chính ta, hận ta ác độc, ta thật là mâu thuẫn. Không có được đồ vật, luôn luôn để cho người ta rất dày dừa khổ sở. Nghĩ thoáng chút, thuận theo tự nhiên đi. Lý Khắc khuyên nhủ. Tam ca, ngươi nói ta có nên hay không đi cùng Bách Tể, không quan tâm, vứt xuống nơi này hết thảy, đi theo cước bộ của hắn mà đi. Có lẽ đến Bách Tể, nơi đó rời xa Trung Nguyên, cũng đã không còn Triệu Uyển Nương, có lẽ chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ đâu. Cần gì chứ? Cưỡng cầu tới đồ vật cũng sẽ không hạnh phúc. Lý Khắc lắc đầu. Lý Ngọc lại si ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Tiêu thân ảnh càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, khóe mắt không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Thật nhiều thời điểm, tình cảm cũng không thụ khống chế của mình. Lý Tiêu càng là đối nàng như gần như xa không lạnh không nhạt, nàng cũng là bị hắn hấp dẫn lấy, thời gian dần trôi qua nàng thậm chí cảm thấy được bản thân đã vì hắn mê muội. Còn chưa bao giờ cái nào nam tử cự tuyệt qua nàng, có thể hết lần này tới lần khác hắn liền cự tuyệt. Lam Quan Võ trên đường, Triệu Chỉ Mãn mang theo 200 lính đánh thuê đã theo sau. Vừa rồi bên kia cái kia quần áo đỏ nữ tử là Lam Điển trưởng công chúa a. Ừm. Nàng giống như thật thích ngươi. Hữu duyên vô phận đi. Lý Tiêu khẽ khẽ lắc đầu nói. Ngọc lại tâm ý hắn biết rõ, nhưng hắn cũng không thể xác định phần này tâm ý có bao nhiêu chân thành. Coi như chân thành lại như thế nào đây, nàng là trưởng công chúa, mà hắn có thế tử. Lớn nhất có thể là hai người bọn hắn trở thành một đôi tình nhân, có thể Lý Tiêu cảm thấy làm như vậy cũng không chính là đúng. Có lúc, gặp được một đóa mỹ lệ hoa, chúng ta xa xa quan sát là được rồi, cũng không nhất định liền muốn hái xuống. Nam nhân được thoải mái, phong lưu cũng không sao. Công chúa cũng sẽ không thật muốn gả cho ngươi, đối đầu tình nhân nhi không tốt sao? Như bây giờ liền rất tốt. Công chúa tuy đẹp, nhưng này cũng là một đóa hoa hồng có gai, có lúc, sự tình phát triển cũng sẽ không tổng như mong muốn tốt đẹp như vậy. Ai cũng không biết, bước ra một bước kia, đánh vỡ cái kia giới tuyến về sau, sự tình lại hướng phương hướng nào phát triển. Lý Tiêu lo lắng nhất chính là sau cùng sẽ thương tổn đến Uyển Nương, kia là cái ôn nhu nhưng lại nhu nhược nữ tử, hắn không nỡ tổn thương nàng. Triệu Chí Mãn có chút bội phục cười cười, không còn nói chuyện này. chúng ta Mộc Lan thuyền đã dừng ở Tương Dương Hán sông bến tàu, Tương Dương đến Thương Châu mặc dù cũng có sông đán có thể thực hiện thuyền, nhưng chỉ có thể làm thuyền nhỏ, mà lại có không ít bãi nguy hiểm phải dựa vào người kéo thuyền lưng, chúng ta Mộc Lan thuyền theo yêu cầu của ngươi cải tạo về sau, dù sao thích hợp trên biển đi thuyền, bởi vậy liền không có được hiểm lái đến Thương Châu đến, chỉ đứng tại Tương Dương. Tương Dương là cái lớn bến tàu, sông đán, tích nước, dùng nước, trắng nước, trúc nước, hán thủy các loại mấy đầu dòng sông tụ tập, hình thành một cái xuân sẻ vận tải đường thủy thông đạo, Tương Dương lại là sơn nam trọng trấn, câu thông Hà Nam, Sơn Nam, cùng Sơn Nam, quan bên trong. Từ nơi này thuận hán thủy mà xuống, liền thẳng đến Trường Giang. Lý Tiêu bọn hắn theo Lam Điền ra Lam Điền quan, vượt qua một đoạn không dài đường núi, tiến vào Sơn Nam Thương Châu về sau, liền có thể ở nơi đó ngồi lên thuyền nhỏ, thuận sông đán thẳng đến Tương Dương, sau đó ở nơi đó leo lên bọn hắn lớn Mộc Lan thuyền, một đường dương buồm thẳng đến Dương Châu. Ba đầu thuyền đều tại Tương Dương, chính gia cùng Tiết gia đã phái người các tiếp thủ một cái thuyền, còn lại một cái chính chúng ta. Trải qua Lý Tiêu thiết kế cải tạo lớn Mộc Lan thuyền một cái có thể ngồi chở 600-700 người, có được thẳng hàng triều tiên năng lực, không cần cuốn bột hải vịnh ven bờ đi thuyền. Trường Tôn mấy nhà lần này đi bách tệ người đâu? Bọn hắn đã trước một bước xuất phát, đến Tương Dương tập hợp chờ chúng ta, bọn hắn có thuyền của mình, đến lúc đó đi theo chúng ta cùng một chỗ tạo thành đội tàu ra biển. Triệu Chí Mạn nói đến Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm rất bình tĩnh, thân phận của hắn bây giờ y nguyên vẫn là Lý Tiêu nô lệ, đây là hoàng đế khâm định, tạm thời là không cách nào cải biến. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện tuy là thân thích của hắn, nhưng kinh sự tình lần trước về sau, hắn hiện tại cũng không cùng bọn hắn vắng lai. Nhường đội ngũ tăng tốc điểm tốc độ, chúng ta phải nắm chắc chút thời gian. Lý Tiêu không có ý định theo lão đường thuyền duyên hải bờ đi thuyền, hắn muốn thẳng hàng Triều Tiên. Hiện tại đúng lúc là hạ thu thời tiết, cái này gió mùa trên biển quát gió, vừa vẫn thích hợp theo đại lục trên đường đi bách tể, thuận gió đi thuyền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các loại mùa thu vừa qua, cái này đông xuân quát gió, chính là theo bắc đi về phía nam trà sát, đến lúc đó thì càng thích hợp theo bách tể hướng đại lục mở. Tuy nói Lý Tiêu cải tiến cánh buồm kỹ thuật, có thể mượn gió bảy mặt, nhưng dù sao không có thuận gió đi thuyền tiện lợi. Trường Tôn mấy nhà chiêu mộ không ít nhân thủ, mỗi nhà đều có hơn mấy trăm người, hơn nữa còn tại chiêu mộ bên trong. Triệu Chí Mãn lại cung cấp một tin tức. Năm nay Quan Lũng Sơn nam các vùng đại hạn, xuất hiện không ít nạn dân. Trường Tôn mấy nhà thừa cơ khắp nơi chiêu mộ nhân thủ, bọn hắn không chỉ có nhận những cái kia phổ thông nạn dân, còn nhận công tượng các loại, nghe nói còn nhận không ít loại kia lưu vong. Xem bộ dáng là dự định đến Bách Tể đi làm một vụ lớn. Lý Tiêu đều biết chiêu mộ 200 người lính đánh thuê, dự định đến Bách Tể đi cướp bóc bắt nô, những cái kia thế gia tướng môn thì càng không kém sau, bọn hắn có quan hệ có đường luồn còn có tiền, làm việc càng không cấm kỵ. Lý gia nhận 200 người, nhân gia tùy tiện chính là hơn ngàn nhận. Có chút là nhận đi qua trồng trọt, có chút thì cũng là nhận đi mở mỏ, còn có nhận đi bắt nô, hộ vệ, tóm lại đầu nhập không nhỏ. Lý Tiêu lại cảm thấy rất bình thường, nhân gia hướng bên kia hơn vạn sâu đầu nhập, dù sao cũng phải làm điểm bảo hiểm. 3 ngày sau có thể chống đỡ Thương Châu, 3 ngày nữa đến Tương Dương, theo Tương Dương đến Dương Châu, được 10 ngày. Dương Châu lại đến Đăng Châu còn phải 10 ngày. Đăng Châu đến Đam La được 3 ngày, Đam La đến Võ Chân Châu bến cảng còn phải 1 ngày. Triệu Chí Mãn cho Lý Tiêu kế hoạch nhật trình, vừa vặn chọn 1 tháng thời gian. Có chút chậm, 1 tháng thời gian cũng quá lâu chút, áp xúc chút thời gian. Chúng ta 3 ngày sau được đuổi tới Tương Dương, Tương Dương đến Dương Châu chỉ cấp 7 ngày, Dương Châu đến Đăng Châu cũng chỉ cho 5 ngày thời gian. Đăng Châu thẳng hàng Võ Chân Châu cảng, bất quá Đam La dùng 2 ngày thời gian. Lý Tiêu nói, cứ như vậy, thời gian áp xúc đến 17 ngày. Thời gian có chút gấp. Cái này phải dựa vào ngươi, ngươi đã từng là trong quân đại tướng, chắc hẳn hành quân đi đường rất có kinh nghiệm, ngươi định rồi thời gian, ngươi lai định ra hành trình, tóm lại, ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả, có thể làm sao? Triệu Chí Mãn nhìn Lý Tiêu sau lưng cái kia đội thiếu niên, vừa ra cửa mới bất quá khoảng 10 dặm đường, đã qua ban sơ hưng phân kình, chỗ này đầu đập não. Tam Lang nếu muốn kiên trì, đương nhiên là có thể, bất quá đám tiểu gia hỏa kia liền phải ăn chút đau khổ. Ăn chút đau khổ không quan hệ, đã đi theo ta ra, vậy khẳng định được có cái này chuẩn bị, từ giờ trở đi, bọn hắn liền đã không còn là nông thôn nông dân nhi, bọn hắn là ta bộ khúc, trên đường liền muốn bắt đầu ma luyện, bằng không đến bách tệ, mơ hồ mất đầu đều tùy thời có khả năng. Tốt loại, ta thích nhất thu thập những tân binh kia đàn tử, nghe bọn hắn gào khóc gọi rất hăng hái. Triệu Chí Mãn tuét miệng cười to, một bộ ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn dáng vẻ. Lý Tiêu ở trong lòng thay đám kia nông thôn các thiếu niên mặc niệm một chút, nhưng hắn biết rõ đây là tốt cho bọn họ, sớm ma luyện, sớm thành thục, chờ bọn hắn đạp vào bách tệ thổ địa lúc, bên kia tình thế lại càng nghiêm trọng. Dù sao cũng là tha hương nơi đất khách quê người, vừa chinh phục thổ địa, chờ lấy bọn hắn tuyệt sẽ không là cái gì hoa tươi và rượu ngon. Quy 1 chương 342, Tương Dương. Chương 341, Tương Dương. Triệu Chí Mạn huấn luyện thái điều biện pháp rất đơn giản, để bọn hắn chạy, một mực chạy. Chạy đã mệt nghỉ một lát tiếp tục, nghỉ thời điểm càng lúc càng ngắn, hắn cưỡi ngựa ở phía sau cầm roi đuổi, chạy chậm liền muốn bị đánh. Không thể không nói, đám thiếu niên kia nhóm kỳ thật sức chịu đựng rất không tệ, chỉ là không có người quất roi, bọn hắn liền tổng không cách nào kích phát ra chính mình toàn bộ tiềm lực. Tại Triệu Chí Mạn cái này công việc Diêm Vương roi dưới, bọn hắn lần lượt nghiền ép ra bản thân càng nhiều tiềm lực. Kỳ thật lâu dài làm việc tá điền đám tử đệ nội tình vẫn là có thể, mặc dù từng cái dáng dấp gầy yếu đi một chút, có thể những này người cũng là tại Lam Khê Hương Đông đảo tử đệ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ qua ưu tú cường kiện người. Bình thường chặt tiểu đốn tuổi, gánh nước khiêng cây cái gì sự tình làm không ít, gầy gò là gầy gò, nhưng khí lực không nhỏ, sức chịu đựng nhất là mạnh mẽ. Ngay đầu tiên, đám thiếu niên này chạy 80 dặm, lúc ngừng lại từng cái toàn bộ ngã trên mặt đất thở không thôi. Hành quân tốc độ cũng không tính là nhanh, nửa canh giờ có thể chạy 10 dặm, mỗi chạy nửa canh giờ liền dừng lại nghỉ ngơi lại loại tốc độ này người bình thường đều có thể đạt tới, bất quá muốn nắm giữ tiết tấu. Ngày thứ 2, Triệu Chí Mãn liền tăng nhanh tốc độ, quy định nửa canh giờ chạy 20 dặm, cơ hồ tăng nhanh gấp đôi, đây coi như là hành quân gấp tốc độ. Đến ngày thứ 3, thì ngày đi trăm dặm trở lên, thậm chí còn để bọn hắn trời tối sau còn đang chạy, một ngày đêm chạy 6 canh giờ, rốt cục trong vòng 3 ngày chạy tới Tương Dương. 3 ngày chạy 400 dặm đường, không thể không nói những thiếu niên này biểu hiện quả thật không tệ. Mà Triệu Chí Mãn chiêu mộ cái kia 200 lính đánh thuê, mặc dù trên đường đi hùng hùng hổ hổ, chạy hoàn toàn không có đội hình, nhưng mỗi đến dừng lại lúc nghỉ ngơi, cũng còn có tinh thần ở nơi đó khoác lác cái cỏ, có biết những này người kỳ thật còn có dư lực. Tam Lang chọn người cũng không tệ lắm, mặc dù bọn hắn 3 ngày này không có phụ trọng, hành lý đều để la ngựa trở đi, nhưng có thể một đường kiên trì nổi vẫn là thật không tệ. Thêm chút huấn luyện rèn luyện, đây là nhóm không tệ binh. Hắn trước kia mang binh, đi bộ hành quân tình huống dưới, thường hành quân vì một cái canh giờ 20 dặm đường, ngày đi chỉnh khoảng 80 dặm. Mà hành quân gấp mỗi canh giờ 40 dặm đường, hành quân cấp tốc thì ngày đi 100 dặm trở lên, thậm chí có thể ngày đêm liên tục hành quân 6 canh giờ trở lên. Buôn tập tốc độ trên cơ bản chính là hành quân gấp tốc độ. Đương nhiên, phủ binh nhóm hành quân so Lý Tiêu bộ khúc nhóm muốn vất vả nhiều lắm, bọn hắn còn muốn đeo vũ khí trang bị các loại, mặc dù nói phủ binh nhóm mỗi băng đều muốn chuẩn bị vài đầu là con lửa công trang bị, có thể cơ bản trang bị vẫn là được bản thân phụ trọng. Mà lại tại giải đất bình nguyên hành quân, đi theo đồi núi đầm lầy mang hành quân, tốc độ cũng khẳng định không giống. Phủ binh nhóm phụ trọng, nhiều thời điểm có thể đạt tới gánh vác 6-70 cân trang bị vật tư. Nếu muốn trở thành một cái hợp cách phủ binh, mấu chốt nhất chính là có thể chạy. Có thể chạy so có thể đánh còn trọng yếu hơn, nếu là chạy không thắng, cũng đừng nghĩ đánh thắng trận. Địch nhân tập kích, được có thể chạy đi được, địch nhân chạy trốn, được đuổi theo kịp. Lý Tiêu đối với Triệu Chí Mãn cái này lý luận ngược lại là rất ủng hộ, đánh trận nha, khẳng định đầu tiên được có thể chạy mới là có thể đánh, có thể đi vào có thể lui mới có thể đứng ở thế bất bại nha. Bất quá quân đội quy mô càng lớn, hành quân tốc độ thì càng chậm, phải gìn giữ đội ngũ trận hình, đội ngũ lớn, còn muốn mang theo rất nhiều hậu cần đồ quân nhu vân vân, mỗi ngày còn phải xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nổi nấu cơm các loại tốn hao thời gian, một ngày được trăm dặm cơ bản đã rất đáng gầm rồi. Tam Quốc thời Tư Mã Ý xuất quân một ngày được 60 cây số, đã ra địch bất ngờ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Đương nhiên, nếu như là kỵ binh, tốc độ liền có thể càng nhanh, tiểu cô khinh kỵ thậm chí có thể một ngày đêm buôn tập 300 dặm. Lý Tiêu nguyên bản còn kế hoạch cầm cái này chừng 200 người luyện tay một chút, phổ biến hạ đội ngũ hành quân cái gì. Về sau xem Triệu Chí Mãn thao luyện phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng cũng rất thực dụng, liền liền không can thiệp hỏi đến. Dù nói thế nào, nhân gia Triệu Chí Mãn cũng là tại phương Bắc biên cương thượng có thể bị Hù Thảo Nguyên du mục dân không dám vi phạm sát thần mãnh tướng, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm rất nhiều. Mà lại cái này cái gì xoay trái rẽ phải đằng sau quay những vật này, cũng không phải nói liền vô dụng, nhưng so sánh giáo phương hướng không giống, hiện tại cũng không phải xếp hàng sử bắn nhân đại, cũng liền không nhất thời vội vã. 3 ngày thời gian, Trương Thông Lưu toán mang hai nhóm thân binh, đã từng cái gầy đi trông thấy. 3 ngày này hành quân, đem đám thiếu niên này đập không nhẹ, hiện tại ai cũng không có vừa xuất phát thời hưng phấn dễ dàng, thậm chí có người đều muốn đánh chống lui quân, đáng tiếc Lý Tiêu Tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội, Triệu Chí Mãn càng sẽ không. Dũng Triệu Chí Mãn nói, làm lính chỉ có anh dũng hướng về phía trước, cũng không lui lại, người nào lui lại người đó là đào binh, mà đào binh chỉ có bị chặt đầu phần. Nhìn xem Tương Dương thành cửa, Lý Tiêu hướng về phía đám kia đáng thương em bé tuyên bố một tin tức tốt, sau khi vào thành, nghỉ ngơi một ngày, cho các ngươi phóng nửa ngày nghỉ, có thể để các ngươi hỏa trưởng mang theo ra đường dạo chơi, ta khác thưởng mỗi người các ngươi 100 văn tiền, xem như 3 ngày này tốt đẹp biểu hiện ban thưởng. 100 văn tiền không coi là nhiều, nhưng mọi người hay là vô cùng cao hứng, có vài thiếu niên khả năng vẫn là lần đầu kiếm đến tiền đâu. Trước đó Lý Tiêu cho bọn hắn mỗi người 10 sâu an gia phí, nhưng tất cả đều lưu cho trong nhà. Chơi thì chơi, đừng gây chuyện. Tương Dương thành rất náo nhiệt, nơi này xem như ở vào thủy lục chỗ sung yếu. Đại đường lập đều quan bên trong, thế là Sơn Nam đạo địa vị liền cũng tương đương khẩn yếu, trở thành đại đường đế đô Trường An Tây Nam bình chướng, Tương Dương liền cũng coi là hay An Tây Nam đệ nhất trọng trấn. Xuất quan bên trong kinh Tương Dương hướng ra ngoài, Giang Hán, thậm chí là Hà Nam Hà Đông, kinh tương đều là yếu đạo. Tương Dương thành ao cao lớn, nhân khẩu rất nhiều, thương nhân cũng nhiều, nhìn xem cái kia Hán sông trên bến tàu trải rộng thuyền, cửa thành ra ra vào vào dòng người, liền biết nơi này đến cỡ nào phồn hoa. Nghe nói thành Dương Châu càng thêm phồn hoa náo nhiệt, tháng nơi này gấp 10. Đi xem một chút thuyền của chúng ta. Đến ngoài thành Tương Dương, Lý Tiêu không có vội vã vào thành, mà là tiền quan tâm tới thuyền của mình tới. Thuyền ngay tại bến tàu. Triệu Chí Mãn đem hết thảy an bài rất tốt, mang theo Lý Tiêu thẳng đến bến tàu. Bến tàu, xa xa liền thấy có ba đầu to lớn thuyền buồm, ba đầu trên thuyền cắt treo cờ xí, tiết chỉnh lý, mỗi trên chiếc thuyền đều có một mặt viết một chữ to lá cờ. Lý Tự Cơ chính là Tam Lang thuyền của ngươi. Từ xa nhìn lại, chiếc thuyền này vẫn là rất lớn, dù sao tương đương với tống triều 5000 liệu thuyền, chuyển đổi hạ đoán chừng tương đương hậu thế gần 300 tấn tài trọng. Chiếc thuyền này so với về sau Anh Quốc Di dân Mỹ chứ danh thuyền tháng năm hoa hảo còn muốn lớn chút. Cứng rắn buồm thiết kế một lan thuyền rất có phương Đông hương vị. Kỳ thật Tương Dương nơi này thuyền lớn không nhiều, càng đi năm đi, thuyền lớn càng nhiều. Tại Hồng Châu, Dương Châu bên kia, có chuyên môn chạy Trường Giang cùng kênh đảo thuyền lớn, thậm chí có thể vận vạn thạch thuyền lớn. Như thế lớn đầy đủ, quá lớn ở trên biển đi thuyền cũng không quá an toàn, trên biển dù sao gió lớn. Lý Tiêu rất hài lòng chiếc thuyền này, mặc dù trước sau bỏ ra hơn 3000 sâu, nhưng chính xác rất phù hợp tâm ý của hắn, tải trọng gần 300 tấn 5000 liệu thuyền đây. Có thể chở 600-700 người, dù là lắp đặt vật tư về sau, cũng có thể trang bị 200-300 nhân viên chiến đấu. Thuyền viên đều đủ sao? Đủ, thuyền trưởng cùng thủy thủ đều chiêu mộ đủ, thuyền trưởng là cái lao thuyền trưởng, lâu dài chạy ba hàn bán đảo, bất quá hắn trước kia đều là duyên hải bờ chạy, không có thẳng hàng bách tệ kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm không sao, ta chỗ này có mấy thứ bí mật pháp bảo, chỉ cần hắn có trên biển đi thuyền phong phú kinh nghiệm là được rồi, về phần thẳng hàng biện pháp, ta có thể dạy hắn. Lý Tiêu thuyền này thế nhưng là trải qua cải tiến, buồm nhỏ trên tàu đổi thành thủy mật khoang, có mạnh hơn kháng sóng biển cùng kháng chìm năng lực, mặt khác buồm cùng bánh lái trải qua cải tiến, có thể làm bảy mặt gió đi thuyền. Ngoài ra lại thêm Lý Tiêu làm ra la bàn, không cần lo lắng mất phương hướng. Chỉ cần người thuyền trưởng này có đầy đủ trên biển đi thuyền kinh nghiệm, tăng thêm Lý Tiêu những này pháp bảo, thẳng hàng bách tể hoàn toàn không phải sự tình. Tam Lang yên tâm, người thuyền trưởng kia kinh nghiệm tuyệt đối phong phú, nếu không phải hắn nghe nói ngươi có mấy thứ thẳng hàng ba hàn pháp bảo, hắn là tuyệt sẽ không tiếp nhận chúng ta thuê tới làm thuyền trưởng. Quy 1 chương 343, một truy mua bán. Chương 342, một truy mua bán. Triệu Chí Mãn tìm đến thuyền trưởng là cái lão đầu, có chút đen hơi gầy có chút khô khan, trừ cái đó ra hết thảy rất bình thường, không có thiếu cánh tay cũng không thiếu chân, đã không có cái móc sắt tay, cũng không có mang chỉ mắt đen che đậy, ngay cả mũ đều chỉ là đỉnh rất bình thường mềm chân khăn vấn đầu. Cái này khiến Lý Tiêu đều có chút hoài nghi vị này là không phải chân chính thuyền trưởng. Thuyền trưởng nha, tổng nên là thiếu một tay thiếu con mắt mới hiện ra kinh nghiệm phong phú nha. Lão đầu kia bị Lý Tiêu chằm chằm có chút tê cả da đầu, lão hủ con mắt thị lực rất tốt. Nghe nói ngươi kinh nghiệm phong phú. Lý Tiêu thu hồi ánh mắt, cười hỏi: "Ta lúc mới sinh ra chính là sinh ở trên tàu biển, từ nhỏ liền bắt đầu theo thuyền, 10 tuổi bắt đầu chính là chính thức thủy thủ. Chạy Đăng Châu nhập Tân La đường thuyền đã chạy 50 năm, làm thuyền trưởng cũng có 30 năm thời gian." Lý Tiêu nghe không khỏi nghiêm nghị vui lên, không vì cái gì khác, liền vì hắn chạy 50 năm thuyền biển rõ ràng còn không có bỏ xuống, người này liền được chuyển kỳ được đáng giá khâm phục. Đầu năm nay hàng hải kỹ thuật cùng tạo thuyền kỹ thuật cũng còn không đủ phát đạt, chạy cái trường giang kênh đảo cũng còn thường xuyên dễ dàng lật thuyền, chớ nói chi là chạy trên biển. Dù là lao nhân này 50 năm lai đều chỉ là duyên hải bờ biển được làm gần biển đi thuyền, đều phi thường cao minh. 50 năm rõ ràng có thể lên đường bình an chống nổi đến, không dễ dàng. Bội phục, lao thuyền trưởng rõ ràng chạy 50 năm biển. Lao đầu có chút cô đơn nói, không có gì đáng giá bội phục, mặc dù chạy 50 năm thuyền, kinh lịch rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng đến già vẫn là khí tiết tuổi già không bảo đảm, bại. Triệu Chí Mãn ở một bên đơn giản giải thích câu, Vương thuyền trưởng năm ngoái mang theo một cái thuyền muốn thẳng hàng bách tể, kết quả ở trên biển nhẹ nhàng 3 ngày sau, phát hiện chạy hướng đường thuyền, sau đó tao ngộ phong bạo, thuyền bị sóng gió đánh nát, một thuyền người ngoại trừ hắn, chết hết. Hắn ôm khối gỗ trôi giạt đến bách tể, đại nạn không chết. Vương lão đầu sau khi về nước, cả ngày tại Dương Châu cảng khẩu trong tiểu quán sống mơ mơ màng màng. Thẳng đến có một ngày, Triệu Chí Mãn tới đây tìm kiếm kinh nghiệm phong phú thuyền biển thuyền trưởng. Lão Vương vốn là không có hứng thú lại ra biển, có thể về sau nghe Triệu Chí Mãn nói chủ tàu thuyền cải tạo rất thần kỳ, có thể làm bảy mặt gió đi thuyền, thậm chí không sợ sóng gió, mà lại chủ tàu còn có thể thẳng hàng bách tể pháp bảo. Những này thật sâu hấp dẫn lão Vương, thế là hắn mới ném bình rượu, chạy trước Triệu Chí Mãn đi Hồng Châu xưởng đóng tàu, gặp được đã sửa chữa lại tân thuyền, phát hiện thuyền này chính xác viễn siêu hắn nhìn thấy rất nhiều thuyền càng thích hợp hàng hải, sau đó hắn dứt khoát trở lại Dương Châu, lợi dụng hắn nhiều năm nhân mạch quan hệ, chiêu mộ đến rất nhiều kinh nghiệm phong phú thuyền viên thủy thủ, trở lại Hồng Châu đem thuyền chạy đến tương dương lai các loại lý tiêu. Ngươi thực sự không sợ mất phương hướng pháp bảo? Trong biển rộng đi thuyền, phương hướng rất trọng yếu. Ban ngày có mặt trời, ban đêm ngắm sao, Vương lão đầu hiểu khiên tinh thuật, có thể sử dụng khiên tinh tấm đo phương vị, nhưng là tại ngày mưa dầm thời điểm, lão Vương cũng chỉ có thể bằng cảm giác đi thuyền. Nếu là lúc trước như vậy duyên hải bờ đi thuyền, còn có thể tham chiếu trên bờ biển vật tham chiếu, hoặc nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm vẽ hải đồ đi thuyền. Nhưng hắn muốn xông vào một lần, muốn thẳng hàng bách tể, vậy sẽ phải xâm nhập bên trong biển sâu đi thuyền, mà tại trong biển sâu nhưng không có cái gì vật tham chiếu. Lần trước hắn thất bại, cũng là bởi vì gặp mưa dầm mà chạy hướng phương hướng, lại gặp được phong bạo mới xảy ra chuyện. Ta chính xác có pháp bảo như thế, nhanh đưa cho ta xem một chút. Lão Vương vội la lên. Lý Tiêu mỉm cười, cũng không đáp ứng. Triệu Chí Mãn ở một bên nói, ngươi cũng đã được chứng kiến ba chúng ta quan chức thuyền này, trải qua cải tiến qua đi, đã 10 phần thần kỳ. Chính xác rất thần kỳ, đặc biệt là cái này cánh buồm cực kỳ ghê gớm, bất quá muốn thẳng hàng bách tể, mấu chốt vẫn là sợ mất phương hướng. Ta có một bảo, cũng không sợ mất phương hướng. Vật này tên là la bàn, có thể tại trên biển chỉ hướng nam. Lão Vương hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là la bàn? Thế nhưng là la bàn ở trên biển căn bản là không có cách sử dụng. Địa bàn tiền thân chính là la bàn, sớm tại chiến quốc thời điểm đã ra mắt. Bất quá loại này do trời nhưng nam châm gia công mà thành tròn môi hình đo hương khí, cũng không vừa tại sóng cả chập trùng trên biển sử dụng. Mà Lý Tiêu lợi dụng xuyên việt khách tiện lợi, trực tiếp đem la bàn kim đem ra. Bất luận thuyền như thế nào lắc lư, la bàn chỉ hướng hiệu quả tương đương ổn định. Có cái này, liền không cần lại chỉ là nhìn chằm chằm trên trời tinh tinh nhìn. Cho ta xem một chút. Lão Vương con mắt trừng rất lớn, kích động bờ môi đều phát run. Nếu là sớm có vật này nơi tay, hắn lần trước liền sẽ không mất phương hướng, cũng sẽ không lật thuyền, cái kia một thuyền người càng sẽ không chết rồi. Cho ngươi xem một chút cũng không sao. La bàn địa bàn thứ này cũng không thần kỳ, rất nhiều phát minh kỳ thật chỉ là không có đánh vỡ cái kia đạo hàng rào mà thôi, có lúc thật chỉ là chênh lệch một lớp màng không có xuyên phá mà thôi. Lão Vương tiếp nhận Lý Tiêu đưa tới vậy chỉ bất quá một cái bánh nướng lớn la bàn địa bàn, trái dao phải lắc nghiêm túc quan sát, sau cùng dứt khoát không nói hai lời liền hướng trên thuyền chạy. Lý Tiêu cũng không có ngăn cản, cái này người nhìn xem có sợi chuyên cần nghiên cứu, dạng này thuyền trưởng đúng là hắn muốn. Lão Vương lên thuyền về sau, nơi này chạy một chút nơi đó đi dạo, một lát sau, phát ra kích động tiếng thét chói tai, hưng phấn thét lên về sau, là mừng như điên tiếng cười. Không bao lâu cũng thay đổi thành quỷ khóc đồng dạng sói chu kêu thảm. Một hồi cười một hồi khóc. Lão Vương khóc rất thương tâm, hắn phát hiện Lý Tiêu thật không có lừa hắn, thứ này thật có thể ở trên biển chỉ rõ phương hướng. Hắn đau lòng chính là vật như vậy tại sao không có sớm một chút phát hiện, nếu là sớm phát hiện, hắn năm ngoái liền sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Chí Mãn nhỏ giọng hỏi, dạng này thần khí cứ như vậy cho Vương lão đầu rồi, có muốn không đâu? Như thế lợi khí, làm sao cũng phải chỉnh trọng lại chỉnh trọng a, nên nhường lão Vương tiên ký cái khế ước, hoặc là nhường lão Vương đưa hai cái cháu trai đến chỗ ở của ngươi vật đáp lấy. Lý Tiêu lắc đầu, Không cần, có nhiều thứ kỳ thật sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, lại nói chia sẻ cho mọi người cũng không tệ nha. Triệu Chí Mãn im lặng, ngươi biết những vật này đến cỡ nào thần kỳ. Nếu như cầm đi bán, có bao nhiêu buôn bán trên biển lại nguyện ý trọng kim mua. Ngươi chính là bán 1000 sâu một cái bọn hắn đều nguyện ý. Ta biết thứ này chỗ lợi hại, bất quá thứ này cũng chính là làm một cú, mà ta cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ cơ hội này a, ta lần này đến, thế nhưng là mang theo thật nhiều cái hàng hải la bàn, vừa vặn có thể một đường chào hàng đến Đăng Châu đi. Lý Tiêu cười nói. Triệu Chí Mãn cũng có điểm trợn tròn mắt. Có tiền không nói không kiếm đây, hiện tại không kiếm, chờ sau đó lần người khác suy nghĩ ra được nhưng là không còn cơ hội. Ngươi nói một cái bán 1000 sâu sẽ có hay không có điểm quý a? Ngươi xem bán cho người nào, nếu như cho những cái kia thương nhân trên biển, 1000 sâu tính không được cái gì. Đại đường có không ít buôn bán trên biển, nhất là những cái kia chạy Nam Hải thương nhân, càng có tiền hơn. Có chút thương nhân chẳng những chạy Nam Hải, thậm chí trực tiếp chạy đến Vịnh Ba Tư đi, dựa vào một đời lại một đời đám thuyền trưởng bọn họ chuyển xuống hải đồ đường thuyền, bọn hắn mở ra một cái trên biển con đường tơ lụa. Quảng Châu có rất nhiều thương nhân trên biển, nếu như đem la bàn cầm tới Quảng Châu đi bán, khẳng định không cần lo lắng người mua. Ừm, thừa dịp cái này la bàn còn không có bị người phòng chế trước đó, được nhiều bán điểm ra đi, chuyện này ta liền ủy thác cho ngươi, ngươi an bài chút nhân thủ, đến đại đường từng cái bến cảng đi bán. Có thể bán bao nhiêu cái liền bán bao nhiêu cái, chúng ta Tiên Hung Ác vớt hắn một bút lại nói, điểm nhỏ bến cảng mấy trăm sâu cũng bán, bến cảng lớn hơn ngàn sâu cũng bán. Tam Lang trên tay ngươi có rất nhiều loại này la bàn sao? Thời gian vội vàng, làm có hạn, cũng liền mấy trăm lai cái đi. Mấy trăm? Triệu Chí Mãn trừng to mắt, trong mồm đều có thể nhét vào một cái quả đấm. Một cái mua mấy trăm hơn ngàn sâu, cái kia mấy trăm la bàn, được bán bao nhiêu tiền? Cái này không được bán hơn mấy vạn mười mấy bạc triệu. Ta đoán chừng bán không đến quá nhiều tiền, vừa mới bắt đầu khả năng có không ít người muốn đoạt lấy, nhưng thứ này muốn nói kỹ thuật hàm lượng cũng không tính quá cao, nếu có tâm nghiên cứu phòng chế vẫn là không khó. Đến lúc đó có người phòng chế bán ra, chúng ta liền không tốt bán, giá cả khẳng định lại không ngừng ngã xuống, cuối cùng một cái có thể bán thượng 10 sâu cũng không tệ. Đó là lý do mà Lý Tiêu nghĩ cũng đơn giản, làm một cái búa kiếm một bút coi như xong, có thể kiếm bao nhiêu thì bấy nhiêu, đánh cái chênh lệch thời gian, thừa dịp người khác sơn trại lúc trước hắn, tới trước từng cái bến cảng tìm những cái kia buôn bán trên biển nhóm vòng một bút. Triệu Chí Mãn lớn thán Lý Tiêu âm hiểm, không, là khôn khéo về sau, tiến vào chuyến Tương Dương thành, sau đó nói cho hắn biết, hơn 300 cái la bàn đã an bài đi ra. Lão Vương tại Mộc Lan trên thuyền vừa khóc lại cười nửa ngày sau, liền bắt đầu thúc Lý Tiêu sớm một chút xuất phát, hắn vội vã nghĩ ra biện thí nghiệm hạ cái này la bàn công hiệu. Lý Tiêu cũng là muốn đi sớm một chút, nhưng hắn đi vào Tương Dương tin tức vẫn là để lộ. Chẳng những Tương Châu thích sứ cùng một đám đồng liêu lai mở tiệc chiêu đãi hắn, mà lại Tương Dương không ít hào cường đại tộc cũng tới mời hắn. Lý Tiêu theo những này người cũng không quen, nhưng người ta lai mời, cũng không thể không để ý tới. Những cái kia thổ hào thế gia Lý Tiêu có thể không để ý tới, nhưng thích sứ vẫn là được bái kiến dưới. Tương Châu thích sứ không phải người khác, mà là Võ Thị huynh trưởng, Võ Thị tuy nói còn không có làm thượng hoàng về sau, có thể đã tiến vị thần phi, mọi người đều biết vị này nhất định có thể làm hoàng hậu. Võ Thị huynh trưởng Võ Nguyên Khánh liền thăng nhiệm cái này Tương Châu thích sứ. Võ Nguyên Khánh đối Lý Tiêu rất khách khí, bởi vì hắn muội muội Võ Thị giao phó cho hắn, Lý Tiêu là người một nhà. Võ Nguyên Khánh không có bản lĩnh gì, toàn bằng chức phụ ấm làm cái tiểu quan, sau đó hiện tại lại dựa vào muội muội được sủng ái, mới làm đến cái này thích sứ chi vị. Võ Nguyên Khánh không có bản lĩnh gì, nhưng rất thích tiền. Hắn nghe nói Lý Tiêu muốn đi Bách Tể làm quan, Trường An trưởng Tôn Vô Kỵ và rất nhiều nguyên lão hân thích nhóm quyên góp 10 vạn sâu cho Lý Tiêu, thế là cũng nghĩ dựng cái đi nhờ xe. Bách Tể bên kia thật rất có triển vọng sao? Võ Nguyên Khánh một bộ hai anh em chúng ta hảo huynh đệ bộ dáng. Triều đình là cố ý muốn đem Triều Tiên bán đảo đặt vào ta Đại Đường cương thổ, nơi đó hiện tại đã thực đưa châu huyện, còn có 20 vạn binh mã tại Dùng Minh, có thể mong đợi là trong vòng 10 năm, ba hàn bán đảo tất bị ta Đại Đường chính phủ, đến lúc đó nơi đó sẽ trở thành ta Đại Đường thứ 11 cái đạo, Triều Tiên nói. Lý Tiêu nói với Võ Nguyên Khánh chính là lời nói thật, triều đình trên dưới chính xác không có ý định buông tha cục thịt béo này, một khi chinh phục, như vậy nhất định nhưng là lệ thuộc trực tiếp đi, mà không còn là bó cháo châu. Tương Thủy huynh, ca ca ta chỗ này cũng có mấy ngàn sâu con tiền, ngươi xem có thể hay không cũng dựng cái đi nhờ xe, ném ngươi vậy đi. Có thể, đương nhiên có thể. Lý Tiêu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quy 1 chương 344, anh em nhà họ Võ. Chương 343, anh em nhà họ Võ. Cái kia Tường Thụy huynh cảm thấy ta là tại Bách Tể ném tiền mua đất tốt, vẫn là mua mỏ tốt. Võ Nguyên Khánh híp mắt hỏi. Lý Tiêu nhìn cái kia thai to mặt lớn dáng vẻ, trong lòng liền có chút chán ghét. Nghe nói tiểu tử này trước kia từng theo đệ đệ của mình còn có hai cái đường huynh đệ cùng nhau khi phụ Võ Thị, nhường Võ Thị trong lòng lưu lại nghiêm trọng bóng ma. Loại này ngay cả muội muội đều không buông tha cặn bã. Ta không đề nghị hiện tại mua đất, bởi vì hiện tại triều đình tạm thời chỉ đặt xuống Võ Chân Châu cùng Cư Liệt Châu hai châu, lại thêm một cái Đam La đảo mà thôi, nhưng triều đình đã tuần tự phát hành hai lần công trái, mộ tập 200 vạn quan tiền, đều là dụng Bách Tể cái kia nhị châu ruộng đồng cùng tù binh thế chấp. Cái kia hai châu cũng liền lớn như vậy, hiện tại đã không có gì tốt đất. Về phần mỏ, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn vừa đầu 10 vạn sâu cho Lý Tiêu, mỏ cũng bị bọn hắn chiếm không sai biệt lắm. Võ Nguyên Khánh nghe có chút gấp, ta liền 8000 quan tiền, không mua được đất cũng mua không được mỏ sao? Lý Tiêu cười cười, bởi vì hiện tại Trường An rất nhiều hân thích cao quan môn đều nhìn kỹ Bách Tể bên kia tương lai, bởi vậy không ít tiền hướng bên kia ném, bây giờ dẫn đến bên kia đất cùng mỏ đều đã khó cầu. Làm huynh đệ, ta ngược lại thật ra có cái tốt đề nghị. Có thể kiếm tiền sao? Có thể, mà lại có thể kiếm nhiều tiền. Cái kia mau nói. Võ Nguyên Khánh vừa nghe nói có thể kiếm tiền lập tức lay động mặt mũi tràn đầy thịt mỡ hỏi. Tất cả mọi người hướng Bách Tể đi, hiện tại lại đi cùng Bách Tể liền có chút chậm. Ở phía trước người đã đem thịt chia xong, lại đi theo đằng sau cũng chỉ có thể gặm điểm xương cốt thậm chí là hút chút nước, cái này không có ý gì. Chúng ta được thay cái mạch suy nghĩ, tỉ như nói huynh đệ ngươi tại Tương Dương, nên phát hiện gần nhất đi ngang qua Tương Dương rất nhiều người, không ít chính là hướng Bách Tể đi đội ngũ. Không sai, chính xác không ít. Võ Nguyên Khánh liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn mua Bách Tể ruộng, Bách Tể mỏ, dù sao cũng phải quản lý kinh doanh nha. Hiện tại các nhà lần lượt phái người tới, bên này người đi qua, quay đầu bên kia sẽ còn trở về nô lệ, khoáng sản, vàng bạc và rất nhiều đồ vật tới. Ngươi nói, ở trong đó có phải hay không có cơ hội buôn bán đâu? Võ Nguyên Khánh không nghĩ ra được. Mau nói cái gì cơ hội buôn bán? Lý Tiêu không khỏi đối tiểu tử này ngu rốt thở dài. Như vậy cũng tốt so trong lịch sử nước Mỹ Tây Bộ kiếm tiền chiều đồng dạng. Rất nhiều người chạy đến Tây Bộ đi kiếm tiền, nhưng là cũng không phải là tất cả đi kiếm tiền người đều kiếm tiền. Mà có ít người liền phát hiện không giống cơ hội, bọn hắn không có đi cùng tìm kiếm mỏ vàng, mà là làm lên kiếm tiền người sinh ý. Tỷ như tại Tây Bộ dựng lên tiểu trấn, mở lên cửa hàng vân vân, hướng những cái kia dân đãi vàng bán ra các loại trang bị, đồ ăn các loại. Mặc dù không thể so với có chút dân đãi vàng một đêm trở giàu, nhưng lại vẫn là cái cực kiếm tiền mua bán. Ta cảm thấy huynh đệ chúng ta có thể xây cái xưởng đóng tàu, tạo thuyền bán cho những cái kia đi Bách Tể người. Thậm chí có thể tổ kiến một cái thuyền của mình đội, chuyên môn chạy Bách Tể vận chuyển hàng hóa. Dạng này có thể kiếm tiền. Võ Nguyên Khánh hoài nghi. Đương nhiên có thể kiếm tiền, có nhu cầu liền có thị trường, a đại lượng người hướng Bách Tể chạy, đối thuyền tới nói chính là nhu cầu tăng nhiều, mà vốn có những này đã không cách nào thỏa mãn cái này mới tăng nhu cầu. Chúng ta thuận thế làm tạo thuyền cùng vận chuyển mua bán, tự nhiên là vừa vặn kiếm tiền này. Mà lại theo lâu dài xem, về sau triều đình nhất định có thể đánh xuống càng ngày càng nhiều Bách Tể, cao câu ly đất, thậm chí nói không chừng tương lai ngay cả Tân La, Đông Doanh cũng sẽ diệt đi, khi đó toàn bộ Đông Hải đều là ta đại đường cương thổ. Lúc kia, Tôn gia hướng Hải Đông người đem là hiện tại gấp 10 gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần, hai bên bờ người hàng vãng lai chắc chắn càng lớn a. Võ Nguyên Khánh nghe rất tâm động. Ta chỉ có 8000 sâu, có thể làm ăn này sao? Có thể, mặc dù thiếu điểm, nhưng chúng ta có thể kéo người hùn vốn a, nhiều người tiền vốn đại, ta làm ăn này cũng liền càng lớn, kiếm càng nhiều. Võ Nguyên Khánh không phải cái gì tốt đối tác, nhưng người nào để người ta là Võ thị đại ca đâu? Võ nhà hiện tại thế nhưng là mạnh nhất hậu thích, kéo lên bọn hắn thật thuận tiện. Nhất là Lý Tiêu nhìn chúng Tương Dương nơi này, Tương Dương rời Trường An gần, đồng thời nơi này cách Lạc Dương cũng không xa, lại một cái nơi này thuận dòng liền có thể tiến vào Trường Giang, khoảng cách Ba Thục cũng gần. Ở chỗ này xây một cái xưởng đóng tàu rất thuận tiện, Ba Thục các vùng có cực tốt tạo thuyền vật liệu gỗ, theo Ba Thục đốn tuổi về sau đi xuôi dòng, vận đến Tương Dương tới thuận tiện. Tạo thuyền tốt về sau, đi xuôi dòng cũng thuận tiện. Võ Nguyên Khánh vừa vặn lại là Tương Châu thích xứ, có dạng này một cái địa đầu xa tọa trấn, xưởng đóng tàu tự nhiên là càng thêm tiện lợi. Trên bến tàu cái kia ba chiếc tiểu mới Mộc Lan thuyền thấy qua không? Kia chính là ta thiết kế tiểu mới thuyền biển, thích hợp hàng hải, thuyền này kháng phong bạo năng lực mạnh hơn, mà lại cánh buồm trải qua cải tiến về sau, có thể làm bảy mặt phong độ đi thuyền, phi thường lợi hại. Chúng ta tạo loại thuyền này, khẳng định không lo nguồn tiêu thụ. Lý Tiêu dụ hoặc lấy hắn nói, ta kéo Nguyên Sảng, Duy Lương, Duy Vận bọn hắn tiến đến làm một trận như thế nào? Võ Nguyên Sảng là Võ Nguyên Khánh thân huynh đệ, Võ Duy Lương cùng Võ Duy Vận là bọn hắn đường huynh đệ, bốn huynh đệ hiện tại cũng ở các nơi đảm nhiệm thích sứ, đều là dính Võ thị ánh sáng. Cái này mấy huynh đệ bản lãnh làm quan không có gì, bất quá nghe nói kiếm tiền bản sự đều rất lợi hại, dù sao Võ Nguyên Sảng huynh đệ lao cha Võ Sĩ Hoạch trước kia nhưng cũng là làm ăn, là cái rất thành công đại thương nhân, chỉ là về sau vứt bỏ thương tham chính, giúp đỡ Lý Uyên, thế là trở thành đại đường tân quý. Chúng ta có thể nhiều kéo chọn người đến, tiền vốn đại, cái này quy mô cũng đại, đến lúc đó tạo thuyền nhanh, kiếm cũng nhiều. Mặt khác nhiều kéo chọn người, thuyền này nhà máy cũng nhiều cái bối cảnh phía sau đài. Huynh đệ ngươi nói đúng không? Lý Tiêu cười nói. Ừm, lời này không tệ, không thể ăn ăn một mình, có tiền mọi người cùng nhau kiếm nha. Kết quả là Lý Tiêu liền đề nghị một chút đối tác danh sách, sau cùng hắn lại đưa ra đề nghị, chính mình mới thức một lan thuyền bản vẽ thiết kế nhập cổ phần, Lý Tiêu chiếm một cổ. Mà Võ Nguyên Sảng quyết định góp một vạn quan tiền nhập cổ phần, cũng chiếm một cổ, cái kia ba huynh đệ đều ra một vạn, đều chiếm một cổ. Lại kéo một chút cổ đông tiền đến, tóm lại chính là một cổ giá trị một vạn sâu. Một thành cổ cũng có thể sách thành nhiều phần, nhiều kéo chút vân thích quý tộc tiến đến hùng vốn. Chính Lý Tiêu một mao tiền không tốn, một người không cần phái, chỉ là một chút bản vẽ liền có thể giá trị một vạn sâu, hắn tự nhiên là vô cùng hài lòng. Võ Nguyên Khánh mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng phương diện này nhưng lại rất hào phóng. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng là thật hào phóng hay là giả hào phóng, nhưng Lý Tiêu tạm thời tin. Dù sao cũng không có thật ném tiền gì đi vào, như việc này có thể thành, tốt nhất nhẹ nhõm có thể kiếm một bút. Nếu không thể thành, Võ Nguyên Khánh hô hắn, vậy hắn còn có thể võ thần phi cáo trạng đi. Võ Nguyên Khánh dám hô chính mình, khẳng định không dám hô bọn hắn thần phi muội muội. Đã định hảo kế hoạch tốt, Lý Tiêu ngày thứ hai liền tại Lão Vương sốt ruột thúc giục phía dưới, dương buồm lên đường xuôi nam. Đứng ở đầu thuyền bên trên, Lý Tiêu trên mặt trước mỉm cười hướng tại trên bến tàu tiện đưa Võ Nguyên Khánh vây tay từ biệt. Tam Lang thực sự tin tưởng hắn. Triệu Chí Mãn đối võ nhà mấy huynh đệ không quá ưa thích, mấy người kia thanh danh từ trước đến nay không tốt. Ta không tin huynh đệ bọn họ, nhưng ta tin tưởng võ thần phi, bọn hắn có lẽ dám lừa ta tiền, nhưng võ thần phi khẳng định không cho phép bọn hắn làm như vậy. Tam Lang tựa hồ đối với võ thần phi rất tín nhiệm. Chưa nói tới tín nhiệm, chỉ là ta hiện tại đối võ thần phi vẫn rất hữu dụng, nàng tự nhiên sẽ chiếu cố xuống ta. Lý Tiêu cũng không giấu giếm cái gì. Triệu Chí Mãn nhìn xem Lý Tiêu, cảm thấy có chút xem không hiểu nhiều hắn. Hắn theo Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý, Tô Định Vương, Lý Tích những này Sơn Đông quân đầu nhóm đi rất gần, có thể theo trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương, Hàn Viện, Lai Tế, Vũ Chí Ninh những nguyên lão này nhóm lại đồng dạng đi gần. Đồng thời hắn theo Lý Đạo Tông, Ngọc Lại những này tôn thất cũng thường vắng lai. Mà bây giờ lại cùng Võ Thần Phi cùng người nhà họ Võ chủ động kéo gần như vậy, tựa hồ là đang khắp nơi phù nguyên, khắp nơi ăn ý. Kỳ thật ta bất quá là cái cánh tay nhỏ bắp chân, ai cũng đắc tội không nổi. Chỉ cần người khác không chọc ta, ta đều nguyện ý cùng hắn kết một thiện duyên. nhưng nếu là cho ta, vậy ta mặc kệ hắn là thô cánh tay vẫn là trắng chân, khẳng định sẽ liều mạng. Lý Tiêu nói thẳng. Triệu Chí Mãn nghe xong rất phục, loại này làm việc phong độ, rất có cá tính. Quy 1 chương 345, Xích Sơn Phổ. Chương 345, Xích Sơn Phổ. Ánh nắng, bãi cát, biển cả, còn có mỹ vị hải sản. Sơn Đông bán đảo rất đầu đông đăng châu văn trèo lên huyện thành góc núi đông nam bộ Xích Sơn Phổ, ba mặt toàn biển, sơn hải tương liên, cảnh biển hùng vĩ, núi sắc tú mỹ. Rất tại đỏ trên đỉnh núi, nhìn xem cái kia một vịnh hải cảng, xanh thẳm bầu trời màu trắng đám mây, quý biển lam thủy. Sơn hải hồ cảng tương hỗ là một thể, hải cảng, làng trai liền chút thành tuyến. Cái kia một đỉnh đỉnh rất có địa phương đặc sắc tạo biển phong ở, cái kia hải cảng bên trong ra vào từng đầu tiểu ngư thuyền, đều để cho người ta sợ hãi thán phục nơi này chất phác mà nguyên thủy phong quang. Dạng này tinh khiết cảnh sắc, ở đời sau đã rất khó tìm được, thế nhưng là vào lúc này, cái này lại chỉ là vắng vẻ, lạc hậu danh tử, là chưa khai thác địa phương nghèo. Tam Lang, trước đó theo ngươi phân phó, ta đã sai người mua cái này Xích Sơn Phổ mảng lớn thổ địa, bởi vì nơi này đều là đất bị nhiễm mặn vì nhiều, bởi vậy giá tiền tiện nghi, tổng cộng chỉ tốn không đến 3000 con tiền, mảnh này hải cảng hiện tại cũng là ngươi danh nghĩa. Triệu Chí Mãn là cái quan bên trong hắn tử, đối với cái này xanh thẳm biển cả cũng rất sợ hãi thán phục, bất quá sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, nhưng hắn vẫn cảm thấy hoa 3000 sâu tại cái này vắng vẻ hải chi đông mua lấy mảnh đất này, phi thường không có lời. Nơi này có cái gì? Không có cái gì, một cái ba mặt núi vây quanh tiểu hải vịnh, loại này vịnh biển người nhà đường xưng là phổ, duyên hải chi địa khắp nơi đều là, bờ biển đất nhiều vì đất bị nhiễm mặn, còn nhiều phong bạo, lại thêm nơi này ba mặt núi vây quanh, vốn là không có vài mẫu đi, đường lại không thông, Triệu Chí Mãn không nghĩ ra được vì sao Lý Tiêu trước kia chỉ định muốn ở chỗ này mua đất. Không phải mua ruộng, mà là mua đất, trên cơ bản là không sai biệt lắm đem Xích Sơn Phổ cái này vịnh biển trực tiếp mua lại, liên tiếp xung quanh ba mặt toàn biển chân núi những này đất hoang đều mua. Lý Tiêu đứng cao nhìn xa, mắt ngắm phương đông. Ở nơi đó, cách một mảnh cũng không xa xôi biển cả, chính là Cao Câu Ly. Từ nơi này xuất phát, đặt tới Cao Câu Ly đô thành Bình Ngưỡng, thẳng tắp khoảng cách bất quá 800 dặm mà thôi. Mà từ nơi này đến Tế Nam đều có khoảng cách 1000 dặm, đến Lạc Dương thì có 2000 dặm, đến Trường An thì là cách xa 3000 dặm. Từ nơi này đến Lý Tiêu sắp lên đảm nhiệm võ chân châu, kỳ thật cũng bất quá 900 dặm đường mà thôi. Chỉ cần có thể phục vụ khách hàng thẳng hàng nan đề, như vậy trên thực tế, kỳ thật Xích Sơn Phổ đến Tân La Bách Tể Cao Câu Ly đi, xa so với đến Tế Nam đến Lạc Dương đến Trường An dễ dàng hơn, càng cấp tốc hơn. Nhất là, ở thời đại này, kỳ thật đường biển vận chuyển năng lực muốn so đường bộ càng mạnh cũng càng nhanh. Nơi này tương lai chắc chắn trở thành một tòa phồn hoa hải cảng. Lý Tiêu cười nói, bây giờ nơi này vẫn chỉ là một cái hoang vu tiểu hải vịnh, nhưng nơi này lại có cực tiện lợi điều kiện, tỉ như Xích Sơn Phổ hải cảng cực kỳ ưu lương, đây là một tòa cực giai cảng tránh gió vịnh, kỳ thật nơi này khoảng cách Triều Tiên bán đảo thẳng tắp khoảng cách gần nhất. Nhất là trước mắt đại đường tại Triều Tiên thế công, là lấy đường biển làm chủ, mà thủy sư lại là trước tiên ở Triều Tiên bán đảo đầu nam bách tể tây nam xuôi theo hệt lục, coi đây là tiến công đại bản doanh, bởi vậy càng tới gần bách tể Xích Sơn Phổ không thể nghi ngờ có được cực lớn tiềm lực. Chúng ta vì sao không theo Đăng Châu lên đường đâu? Đăng Châu cảng khoảng cách Xích Sơn Phổ năm chừng trăm dặm, cùng ở tại Sơn Đông bán đảo đông bộ, nhưng một cái là tại góc đông bắc, một cái là tại góc đông nam. Đăng Châu cảng theo Xích Sơn Phổ lại là cách biệt một trời, Đăng Châu cảng lúc này là đại đường tứ đại hải cảng một, cùng Quảng Châu cảng, Minh Châu cảng, Hàng Châu cảng đặt song song, đồng thời cũng là đại đường phương bắc duyên hải thứ nhất biển cả cảng, rất nhiều phương nam thuyền biển đều là thẳng đến Đăng Châu, tại cái kia nhập cảng ra vào hàng hóa. Làm phương bắc thứ nhất hải cảng Đăng Châu cảng, hết sức phồn hoa, tuy nói không bằng Dương Châu như thế giàu có, nhưng làm hải cảng tới nói, kia là Xích Sơn Phổ dạng này không người hỏi thăm hải cảng thúc ngựa khó đạt đến. Đăng Châu thậm chí còn là một tòa quân cảng, có thủy sư thuyền lâu dài đóng quân, có thủy sư thủy trại. Cho tới nay, Đăng Châu chẳng những là phương Bắc hải vận hàng hóa xuôi nam điểm xuất phát, đồng thời đây cũng là cho tới nay, phương Bắc thông hàng Liêu Đông, Cao Câu Ly, Bách Tể, Tân La, đông doanh điểm xuất phát. Phương Bắc một cái lớn nhất trên biển đường thuyền, chính là theo Đăng Châu cảng xuất phát, xuôi theo Miếu đảo quần đảo đến Liêu Đông bán đảo, sau đó duyên hải bờ tiếp tục đi về phía đông, đến Cao Câu Ly, lại xuôi theo Triều Tiền bán đảo đường ven biển một mực xuôi nam, cho đến Tân La, đông doanh. Đầu này đường thuyền mậu dịch lượng, kỳ thật cũng không so Quảng Châu thông Nam Dương đường thuyền lượng nhỏ. Chúng ta sẽ tại nơi này sáng tạo một mảnh mới thiên địa, chúng ta sẽ lấy Xích Sơn Phổ làm điểm xuất phát, vẽ liền một cái mới tinh to lớn áng thơ. Chúng ta sắp mở sáng tạo một cái mới đường thuyền, Xích Sơn Phổ cũng chắc chắn trở thành một cái mới Đăng Châu cảng. Triệu Chí Mãn vì Lý Tiêu dã tâm mà sợ hãi thán phục. Khả năng sao? Không có chuyện gì là không thể nào, chỉ cần ngươi dám nghĩ dám làm. Hôm nay Xích Sơn Phổ chính xác chỉ là cái hoang vu tiểu hải vịnh, nhưng có thẳng hàng kỹ thuật mới, như vậy có Lý Tiêu dẫn đầu, cái kia Xích Sơn Phổ là sẽ trở thành Triều Tiên bán đảo cùng Sơn Đông bán đảo đầu này mau lẹ nhất đường thuyền trọng yếu điểm chống đỡ. Đại đường thủy sư đã tại Bách Tể công thành đoạt đất, triều đình càng đã bắt đầu tại Triều Tiên bán đảo thiết lập An Đông đạo, ở chỗ này Thiết Châu đưa huyện, những quyền quý kia quan lại nhóm càng là nhao nhao phái người tới mua ruộng đưa đi, khai thác mỏ xây trận, nơi này về sau lại càng ngày càng bận rộn, vô số dòng người, hàng chạy đến ra, đây chính là xu thế. Lý Tiêu bất quá là sớm nhìn thấu điểm ấy, thuận theo trào lưu quyết định mà thôi. Theo Đăng Châu cảng đi thuyền đến Bình Ngưỡng, được có ngàn dặm, theo Đăng Châu cảng đi thuyền đến Võ Chân Châu, được có hơn 1000 dặm. Đường thuyền khẳng định là càng ngắn càng tốt. Có thể để cho một tòa hoang vu làng trài nhỏ biến thành một cái phồn hoa hải cảng được có mấy cái điều kiện, đầu tiên, được có thể thẳng hàng Triều Tiên hàng hải kỹ thuật mới, nếu không tại hiện hữu đi thuyền kỹ thuật ở dưới, thuyền biển đều là duyên hải bờ đi thuyền, đến Triều Tiên trước tiên cần phải đến Liêu Đông bán đảo đi, Đăng Châu tại Bắc Xích Sơn Phổ tại Nam, đám thuyền trưởng bọn họ tự nhiên không có lý do chạy đến phía Nam, cái này làng trài nhỏ tới lên đường đạo lý. Tiếp theo, ở chỗ triều đình bây giờ đối Triều Tiên dụng binh, cùng trên quân sự liên tiếp thắng lợi, đặc biệt là triều đình tiến đánh cao câu ly tiên diệt bách tể sách lược, nhường Sích Sơn phủ có được càng nhanh gọn vị trí. Lại thêm bây giờ Trung Nguyên các quyền quý đối tại triều tiên vòng đi cực lớn nhiệt tình, đều để Sích Sơn phủ mở cảng có được cực tốt điều kiện. Làm thành Trường An các quý nhân đều tranh nhau chạy đến bách tể đi vòng đi chiếm mỏ thời điểm, ta không muốn trước cùng bọn hắn tranh. Triều tiên đi về sau lại càng ngày càng quý, mỏ cũng sẽ càng ngày càng quý, mà lại trồng trọt khai thác mỏ đều muốn rất nhiều người, không có Trường An các quý nhân như thế phong phú nội tình, muốn tại triều tiên rất là làm cũng không dễ dàng. Lý Tiêu cười cười, nhưng cũng không nhất định cũng muốn đi bách tể tranh đất tranh mỏ mới được. Hắn ở chỗ này khai phát một cái hải cảng, để trong này trở thành bách tể Tân La cao câu ly đông doanh đến đại đường cửa ra vào hải cảng, kỳ thật càng kiếm. Quả thật, về sau cái này hải cảng nếu là manh mối tốt, khẳng định sẽ có quý nhân đến đây phân lợi, nhưng tối thiểu hắn hạ thủ sớm, vậy hắn liền chiếm hữu càng nói nhiều hơn ngữ quyền, về sau liền có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Hắn 3000 sâu mua tòa này tiểu hải phổ, tương lai có thể bán ra 3 vạn thậm chí là 30 vạn cũng có thể. Đây là một đầu đại đường độc rất thú. Quy 1 chương 346, cựu đầu dao. Chương 346, cựu đầu dao. Sích Sơn phủ cùng Triều Tiên nhìn nhau từ hai bờ đại dương, khoảng cách Bình Nhưỡng thuận gió bất quá hai thiên hành trình. So sánh với lúc đầu kia đang châu nhập Triều Tiên đạo, được động thì phải gần nguyệt hành trình kia là không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nơi này đã từng là trung nguyên cương vực rất đầu đông, chẳng qua hiện nay đại đường Đông Cương đã mở rộng đến biển cả đông, tại Triều Tiên trên bán đảo thiết lập hai cái châu, là từ Hán đến nay lần nữa hưng phát. Sích Sơn phủ hiện tại thuộc về đại đường 10 đạo một Hà Nam nói. Đại đường Hà Nam đạo rất lớn, hạt có hậu thế Hà Nam, Sơn Đông toàn cảnh, còn có Giang Tô cùng An Huy Bắc Bộ địa khu. Công hạt một phủ 20 cựu châu 126 huyện. Đỏ núi liền thuộc về Hà Nam đạo Đăng Châu Văn Đăng huyện. Nơi này tại Văn Đăng huyện rất đông nam đoan, nhân khẩu thưa thớt, một cái huyện bất quá mấy ngàn hộ nhân khẩu mà thôi, mà cái này Sích Sơn phủ càng chỉ là một cái làng trại, mấy chục gia đình, lấy đánh cá làm chủ, chút ít trồng một chút thổ địa, sinh hoạt rất nghèo khổ, hoàn toàn chính là ven biển ăn cơm. Sích Sơn phủ hiện tại chính là một bộ hoàn toàn chưa khai thác bộ dáng, ra vào nơi này được ngồi thuyền đánh cá, đi huyện thành đều không có mảnh đại lộ. Theo trong biển vớt đi lên tảo biển phơi khô về sau trồng chất thành tảo biển nóc nhà, đẩy xuống là tảng đá cùng bùn lũy lên phòng tường, một đỉnh đỉnh tảo biển phòng ở rất có đặc sắc. Mảnh đất này đã bị Lý Tiêu Hoa 3000 sâu mua lại có sắp 3 tháng rồi. Lúc trước Triệu Trì Mãn phái người tìm tới Văn Đăng huyện mua đất thời điểm, vị Tiêu huyện lệnh còn tưởng rằng tới cái kẻ ngu. 3000 quan tiền, chính hôm đó chi giác mua khối đất hoang. Sợ không phải choáng váng a. Bất quá dạng này mua bán huyện lệnh đương nhiên nguyện ý làm, nghe nói mua đất đông ra là Trường An một vị quý nhân về sau, còn rất hào phóng nhiều vẽ một chút đi, vị này khẳng khái huyện lệnh ngón tay tại trên địa đồ du lên, thế là Lý Tiêu 3000 quan tiền, chẳng những đem toàn bộ Sích Sơn phủ đều ra mua, còn đem vòng cảng ba mặt bên bờ biển 10 dặm rộng bờ biển mua lại. Vị Tiêu huyện lệnh ngay cả Sích Sơn phủ đều không có đi qua, hắn bất quá là chiếu vào địa đồ tùy tiện vạch một cái rồi, hắn thấy, địa phương quỷ quái kia ruộng đồng cũng không có vài mẫu, dân chúng địa phương cũng không có mấy cái, chủng vài mẫu ruộng đều không đủ chính mình ăn, huyện nha hàng năm ở nơi đó ngay cả thuế đều trưng thu không đủ, có thể bán được 3000 sâu, đã tương đương kiếm lời. 3 tháng qua, Triệu Trì Mãn trước phái tới người, cũng liền xây một cái đơn sơ bến cảng bến tàu, còn có mười mấy tòa nhà đơn sơ tạo biển phòng ở. Nhìn xem rất thô ráp, bất quá Lý Tiêu cảm thấy rất hài lòng. Dôn không phải một ngày kiến tạo lên, cái này đỏ núi cảng cũng không có khả năng một ngày liền dựng lên. 3 tháng thời gian, nơi này đã có một cái tiểu bến cảng cần hết thảy điều kiện cơ bản. Đã không tệ. Có bến tàu, cũng có nhà kho kho hàng, còn có mấy tòa nhà phòng ở, có thể làm khách sạn, tiệm cơm, cửa hàng, đầy đủ. Các loại đến tiếp sau nơi này thuyền nhiều, như vậy tự nhiên sẽ được người yêu mến. Được người yêu mến, liền sẽ đi theo có càng nhiều thương nhân, cửa hàng, đến lúc đó một tòa bến cảng tiểu trấn liền thành, tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn có thể trở thành một tòa phồn hoa cảng thành. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, chỉ cần có thuyền tới nơi này liền là đủ. Hiện tại Sích Sơn phủ giản dị trên bến tàu, ngừng lại 3 đầu thuyền. Theo thứ tự là Trình Giảo Kim nhà Thuận Gió hiệu cùng Tiết Nhân Quý nhà Phá Sóng hiệu, mặt khác có Lý Tiêu nhà Cựu Đầu Giao hiệu. Theo Lý Tiêu, Trình gia cùng người Tiết gia lên thuyền hiệu danh tự quá tùy tiện, Trình gia vị kia quản sự vỗ đầu một cái lấy cái Thuận Gió hiệu, sau đó người Tiết gia liền theo gió nổi lên cái Phá Sóng hiệu. Quá thổ. Cái gì theo gió vượt sóng, vậy hắn Lý Tiêu không được đi theo làm cái biển cả hiệu. Biển cả đi thuyền, tốt thuyền trọng yếu nhất, mà có đầu thuyền tốt còn phải có cái uy phong danh tự à? Càng nghĩ, Lý Tiêu tự mình cho mình thuyền lấy cái danh tự, Cựu Đầu Giao. Hắn thậm chí tự mình cho mình thuyền thiết kế một bộ cờ xí, có được 9 cái giữ tợn đầu trong biển giao long. Tại Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, giao tức là long, là một loại thần thú, có được long tộc huyết mạch thủy thú, ở vào tại triều long tiến hóa một thời kỳ, chỉ cần lại vượt qua khó cấp liền có thể hóa thành chân long, có được lực lượng cường đại. Giao long như gặp lôi điện mưa to, chắc chắn lên như diều gặp gió nhảy lên cửu tiêu, độ kiếp phía sau có thể hóa long. Giao cùng long cơ bản tương tự, khác nhau chính là giao còn không có trở thành long, không có sừng, có lẽ chỉ có rất ngắn sừng, chỉ có khi bọn hắn vượt qua lôi kiếp về sau, mới có thể hóa hình thành rồng. Mọc ra thật dài sừng rồng, nhảy lên cựu tiêu, hô phong hoán vũ. Long là hoàng gia chuyên dụng, Lý Tiêu không dám dùng linh tinh, nhưng dao là không có quan hệ. Lý Tiêu vẽ cái này cựu đầu dao, 9 cái đầu, 2 cái chân, mỗi cái trên đầu đều có một đôi thẳng tắp mà giống như sừng, như là độc giác thú giống như sừng, không có phân nhánh. Phần cổ là màu trắng hoa văn, trên lưng thì là màu lam hoa văn, ngực là giả sắc, hai chi thì giống như gấm rèn đồng dạng có ngũ thải màu sắc. Nói như vậy, dao long là sinh hoạt tại nước ngọt bên trong, một khi làm dao vào trong biển, liền cứ gọi là tẩu dao, cũng chính là đem hóa rồng. Cờ xí làm rất lớn, trên cờ lớn cựu đầu dao liền cũng càng có vẻ to lớn mà hung mãnh. Làm cờ xí đứng ở đỉnh cột buồm phía trên, nhìn xa xa, hình như có một đầu dao long xuất hải, đàng vân giá vũ. Tiết gia cùng Trình gia trên thuyền viên các thủy thủ nhìn xem Lý gia cờ xí, cũng không khỏi hâm mộ, lúc đầu cảm thấy nhà mình thuận gió, phá sóng hiệu nghe rất bá khí, nhưng bây giờ cùng người ta Lý gia cựu đầu giao so sánh, quá mức bình thản chút. Chúng ta đoàn lính đánh thuê liền gọi cựu đầu giao đoàn lính đánh thuê, cơ sĩ cũng dùng cái này cựu đầu giao vì huy. Một đám các dòng binh đối với sắp phủ Hải Đông độ đạp vào cái kia phiến xa lạ quốc gia, hết sức hưng phấn. Bọn này từ con thứ, tỷ sinh con riêng thậm chí là người ở rể, dân liều mạng, đào phạm, hiệp khách các loại tạo thành đoàn lính đánh thuê, chính là một đám không sợ chết chịu mạo hiểm người. Bọn hắn nguyện ý để mạng lại liều, có người làm tiền tài, có người làm phú quý, có người làm kích thích, dù sao Lý Tiêu hướng bọn hắn hứa hẹn, bọn hắn muốn hết thảy, tại Hải Chi Đông đâu có. 200 tên lính đánh thuê, 20 tên bộ khúc thân binh, ngoài ra còn có một chi 500 người đội ngũ, đây cũng là từ các nơi chiêu mộ mà đến, những này người không bằng những lính đánh thuê kia lưu vong không sợ chết, nhưng cũng nguyện ý ra sông vào một lần, những này người thì phần lớn là từ nông phu tử đệ, công tượng học đồ, ngư dân thợ săn, nô lệ dân đen các loại tạo thành, bọn hắn là làm đoàn lính đánh thuê hậu cần phụ binh phối trí. Đến biển bên kia, xây doanh trại, vận lương thảo, chế khí khí giới, thậm chí là bắt tù binh áp tù binh thủ doanh các loại những này việc vặt vãnh đều muốn giao cho bọn hắn. Vì chi đội ngũ này, Lý Tiêu móc giống nhà của mình nội tình. Mặc dù hắn còn mang theo 10 vạn sâu võ chân châu tiến tấu viện tiền trang ngân phiếu, nhưng đây là công khoản. Đơn sơ trên bến tàu, đám kia phụ binh nhóm đang tại đem từng dương vật tư vận lên thuyền. Lương thực, rau quả, quần áo, thậm chí là chiến mã, con la, cùng rất nhiều vũ khí. Đi bờ bên kia là khai hoang đi, không phải đi nghỉ phép. Tiết trình hai nhà thuyền bên cạnh, cũng là nhóm lớn người vây quanh, bọn hắn đồng dạng bận rộn đem các thức vật tư vận lên thuyền, các loại hạt giống, cày có các loại, thuyền của bọn hắn thượng ngoại trừ Tiết trình hai nhà người, còn có dựng bọn hắn thuyền không ít Trường An Huân thích ra người. Lần này đi bách tể thật có thể kiếm tiền sao? Đương nhiên có thể, một vốn bốn lời mua bán đây. Lý Tiêu cho mọi người cổ động. Thuyền trưởng lão Vương thì hưng phấn đứng tại bong tàu bên trên, vội vã muốn lái về phía biển rộng. Hướng gió vừa vặn, ngồi này thuận gió, một ngày đêm liền có thể đến đối diện bờ biển. Trải qua lão Vương trong khoảng thời gian này khảo thí, hắn phát hiện nếu như gió lớn hướng gió tốt, như vậy Lý Tiêu đầu này cựu đầu giao hiệu một canh giờ có thể đi thuyền gần trăm dặm, đương nhiên loại này nhanh chóng đi thuyền được mượn gió, mà lại cho dù có tốt như vậy gió, tốc độ nhanh như vậy cũng là cực hạn lại tương đối nguy hiểm. Đi thuyền thời điểm không có khả năng một mực có tốt như vậy gió, cũng không có khả năng một mực nhanh như vậy, nhưng là một ngày một dạ hàng được cái 4 chừng trăm dặm là không có vấn đề gì, dù là ban đêm không dám nhanh chóng như vậy độ, nhưng một ngày một đêm chính xác được. Lần thứ nhất thẳng hàng, tiên bảo thủ điểm, chúng ta tiên hướng đông đi thuyền, nhìn thấy cao câu ly đường ven biển, sau đó lại đi về phía nam đi thuyền thẳng đến Võ Chân Châu cảng, 3 ngày thời gian nên được. Lão Vương rất muốn trực tiếp hướng đông nam phương hướng thẳng hàng, thẳng đến Võ Chân Châu cảng, nói như vậy có một ngày một đêm liền có thể đạt. Đừng nóng vội nha, trước lạ sau quen, chờ chúng ta thuận lợi đến Võ Chân Châu ngươi lại trở về hàng, đến lúc đó liền có thể thử thẳng hàng trở về, nếu là thành công, vậy lần sau tái xuất hàng, liền có thể thẳng hàng. Lý Tiêu cũng rất bội phục Vương lão đầu lớn mật. Lần trước thẳng hàng một cái thuyền đều chìm, toàn bộ thuyền liền sống hắn một cái, hắn rõ ràng còn không có nửa điểm e ngại, càng già càng gan lớn. Ta xem qua thiên tượng, mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, gió cũng tốt, trên biển không có phong bạo. Lão Vương kinh nghiệm phong phú, biển hàng cả một đời. Làm một thuyền trưởng, cơ bản đều hiểu được xem thiên tượng. Bởi vì thuyền trưởng phải học khiên tinh thuật, không có bản lĩnh này, đây cũng là khó mà phân biệt phương hướng, dễ dàng là hướng. Ngoại trừ xem tinh phân biệt phương hướng, còn phải hiểu khí tượng, bằng không cái này trên biển phong bạo nhiều, chẳng phải là rất nguy hiểm. Tại một chút lớn trên tàu biển, nghe nói còn sẽ có chuyên môn loại này khí tượng sư, phụ trách xem sao đo tượng, dự báo thời tiết. Hạ thu thời điểm, đi chiều tiên kia là xuôi gió xuôi nước, coi như không có Lý Tiêu bảy mặt làm cánh buồm kỹ thuật, chỉ cần không sợ mất phương hướng, đều có thể thẳng hàng chiều tiên. Lần trước lão Vương chính là mượn gió đi, đáng tiếc về sau mất phương hướng. Hiện tại có la bàn chỉ nam, lão Vương thế nhưng là rất có lòng tin. Lão Vương à, dục tốc bất đạt, ngươi ổn định một điểm, chỉ cần chúng ta thuận thuận lợi lợi chạy lên mười mấy chuyến, liền có tiền xây lại một cái thuyền, đến lúc đó ngươi liền có thể chỉ huy hai đầu thuyền, nếu là an ổn chạy lên một năm, ngươi liền có 3 năm chiếc thuyền, trở thành một cái đội tàu chỉ huy, đến lúc đó há không uy phong. Lão Vương nghe Lý Tiêu miêu tả cái này bánh nướng, còn thật sự nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ huy một cái đội tàu a, cái kia được nhiều uy phong. Vương lão đầu chạy cả một đời biển, thật đúng là không có uy phong như vậy qua. Thật, ta lúc nào lừa qua ngươi đây, đương nhiên là thật. Vậy được rồi, lần này liền nghe ngươi, chúng ta tiên hướng đông thẳng hàng, gặp bờ biển sau lại đi về phía nam hàng, bất quá cũng không cần 3 ngày, 2 ngày 2 đêm, ta liền có thể đến Võ Chân Châu hải cảng. Lão Vương ngươi kiềm chế một chút, chúng ta lần này 3 đầu thuyền lớn, thế nhưng là chừng hơn 1000 người đây. Lý Tiêu đã ủy nhiệm lão Vương làm lần này đội tàu tổng chỉ huy, dù sao hắn kinh nghiệm phong phú, phương diện này Lý Tiêu từ trước đến nay là tôn trọng chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Biển cả đi thuyền dựa vào tài công, có lão Vương, lại thêm la bàn địa bàn, bảy mặt cánh buồm kỹ thuật, thủy mật quang mấy dạng này pháp bảo, lại vừa vặn ngồi gió mùa cất cánh, thời tiết lại tốt, nên sẽ không xảy ra chuyện. Quy 1 chương 347, đường ven biển. Chương 347, đường ven biển. Dương buồm. Lên đường. Theo lão Vương hưng phấn giống to một tiếng, cao cao cột buồm thượng buông xuống cứng rắn thức cánh buồm, lớn mục lan trên thuyền các thủy thủ hai tay để trần hô hào phòng giam cùng một chỗ dùng sức đem trong nước cái neo sắt treo cổ lên. Lão Vương một tay bưng la bàn, một tay lái. Trời cao khí sảng, gió thu phân phật. Cánh buồm rầm rầm vang lên, lớn mục lan thuyền chậm rãi di động. Chờ đầy mấy trăm người thuyền lái về phía xanh thẳm biển cả, bong tàu thượng đứng đấy Lý Tiêu thân vệ các thiếu niên có bắt đầu nhịn không được choáng. Thuyền khẽ động, bọn hắn đã cảm thấy choáng. Có nhân nhẫn vất vả, cũng không có một hồi vẫn là không nhịn được ghé vào mạn thuyền trô bắt đầu nôn mửa. Bắc người ngồi ngựa, nam người lái thuyền. Đến từ Lam Khê Hương những thiếu niên này, trong ngày thường sinh hoạt tại Tần Linh trong núi, mặc dù trước cửa nhà cũng có đầu Lam Khê, có thể đầu kia trong sông tắm rửa vẫn được, nhưng nếu nói đi thuyền ngồi thuyền, kỳ thật đa số thiếu niên đều là lần này ra mới lần đầu ngồi lên thuyền. Mặc dù đã tại Hán thủy trong Trường Giang ngồi qua thuyền, nhưng thuyền tại trên sông cùng trong biển cũng không đồng dạng. Biển càng lớn, sóng gió cũng càng gấp. Tại trong Trường Giang, cựu đầu giao hiệu lộ ra rất lớn, chạy cũng rất bình ổn. Có thể vừa ra biển, sóng biển chập trùng, cựu đầu giao cũng không ngừng trên dưới chập trùng. Lúc đầu coi là đã thích đứng trên thuyền các thiếu niên, cũng không khỏi lần nữa nôn. Không ít lính đánh thuê cùng phụ binh nhóm cũng nôn. Lão Vương khinh thường nói, để bọn hắn nhà a, phun phun cũng liền quen thuộc, bất quá nôn ra, được bản thân cho lão tử đem thuyền lau sạch sẽ. Lão tử trên thuyền, nhưng không cho có những này chất bẩn. Lý Tiêu đứng tại bong tàu bên trên, đảm nhiệm thuyền chập trùng, ngược lại là mặt không đổi sắc. Hắn không say sóng, cũng không phải lần đầu ra biển. Đứng tại bong tàu bên trên, hắn chỉ cảm thấy trời cao biển rộng. Đây là phi đồng dạng cảm giác, là tự do cảm giác. Rời khỏi Trường An, cũng liền không nguyện ý lại cả ngày cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không cần cả ngày tính toán. Thuận gió cùng phá sóng hiệu một chút cũng có tiếng không có miếng, bọn hắn không dám theo gió vượt sóng phía trước, mà là như hai cái tiểu tùy tùng đồng dạng, thành thành thật thật như tiểu tức phụ đồng dạng đi theo cựu đầu giao đằng sau. Ba đầu thuyền hiện lên xếp theo hình tam giác đi thuyền trong biển rộng, nhấc lên trận trận màu trắng bọt nước. Triệu Chí Mạn hết sức duy trì lấy hình tượng, nhưng sắc mặt thật không đẹp mắt, mặc dù không có mất mặt nôn mửa, nhưng cũng nhận vất vả. Làm một cái quan trung hán tử, cưỡi ngựa bắn tên phương diện này Triệu Chí Mạn rất lợi hại, bị Trường An Huân quý tử đệ nhóm truy phủng, nhưng ở cái này trên biển, hắn liền lộ ra rất biệt cước. Quan trung đao khách, Sơn Đông cấp đường, Giang Hoài thủy tặc, Hà Bắc lục lâm, chúng ta trên thuyền này nơi xa xôi huynh đệ đều có, đến từ ngũ hồ tứ hải, bất quá xem ra ngược lại là phần lớn không quá thích ứng sóng biển. Cái này không thể được à, chúng ta tuy nói là đi Triều Tiên bán đảo, nhưng chúng ta có cái này trước vào một lan thuyền, có ưu tú thủy thủ, như vậy đây chính là chúng ta ưu thế, chúng ta không thể vứt bỏ. Nói không chừng về sau chúng ta còn phải thường xuyên đi thuyền ra biển, lợi dụng Triều Tiên bán đảo cái kia dài dàng dặc đường ven biển, còn có chúng ta sắc bén hàng hải kỹ thuật, tới theo những này đồng di nhóm chơi đây. Triệu Chí Mãn không quá chịu phục nói, lại liệt ngựa ta đều có thể thuần phục, ta cũng không tin ta không thể quen thuộc cái này sóng biển. Trên biển đi thuyền là tịch mịch, ngoại trừ ba đầu cô độc một lan thuyền, tại không có vật gì khác. Thậm chí càng đi về trước đi thuyền, thời gian dần trôi qua ngay cả chim biển đều không thấy được. Trên biển đi thuyền các thủy thủ rất thích chim biển, bởi vì có chim biển, liền mang ý nghĩa rời đường ven biển không xa. Thời gian dài không gặp được chim biển, sẽ để cho bọn hắn hoảng hốt. Bất quá lần này lão Vương không sợ, hắn một mực nhìn chằm chằm la bàn, không đoạn sửa đổi phương hướng. Hắn còn lợi dụng chính mình khiên tinh thuật, thỉnh thoảng tới nghiệm chứng cái này la bàn độ chính xác, phát hiện dùng khiên tinh thuật rất phiền phức, rất vất vả mới có thể tính toán ra chính xác phương hướng, nhưng la bàn lại liếc qua thấy ngay, căn bản không cần phức tạp như vậy. Bắt đầu cách mỗi nửa canh giờ, lão Vương liền sẽ cẩn thận tính toán một phen, sau đó cùng la bàn nghiệm chứng một chút, nhưng khi như thế mấy lần về sau, hắn phát hiện mỗi lần la bàn cũng không có vấn đề gì về sau, lão Vương cũng lười còn như vậy cẩn thận. Hắn bắt đầu cải thành một canh giờ mới dùng một lần khiên tinh thuật tính toán phương vị, còn lại đều chỉ là xem la bàn. Có chút nhàm chán a. Triệu Chí Mãn chậm rãi thích đứng trên biển sóc này, đứng tại bong tàu thượng nhàm chán nói. Chính xác rất nhàm chán, ngoại trừ trời xanh chính là màu lam sóng biển, mặc dù thoạt nhìn rất mỹ lệ, nhưng nhìn lâu, liền cảm giác thị giác mệt nhọc. Đã rất lâu không có gặp một cái chim biển, điều này nói rõ bọn hắn đã xâm nhập biển cả. Là rất nhàm chán. Mặc dù đã từng nghe nói qua, tại Đăng Châu nhập Triều Tiên đường thuyền bên trên, kỳ thật có lúc là sẽ đụng phải hải tặc. Nhưng lần này bọn hắn chạy đầu này đường thuyền, là thẳng hàng biển sâu đường thuyền, trước kia chỉ có lão Vương làm như vậy chết người thử qua mấy lần, nhưng còn không người thành công qua. Lý Tiêu bọn hắn lần này là đúng nghĩa lần thứ nhất biển sâu thẳng hàng, lại chỗ nào có thể sẽ ở chỗ này gặp được hải tặc đây. Ta đi ngủ, chờ gặp được cao câu ly đường ven biển lại đánh thức ta. Triệu Chí Mãn ngáp một cái nói, "Có thể, ngươi đi trước ngủ đi." Lý Tiêu đổ càng ưa thích cái này bong tàu bên trên, một lan thuyền mặc dù nói thật lớn, nhưng lần này đủ để chứa gần 800 người, kỳ thật đã có chút quá tải, nếu không phải là bởi vì thẳng đường hàng hải chính ngắn, thời gian ngắn, đó là lý do mà không cần chứa bao nhiêu vật tư tiếp tế, là căn bản không dám dạng này. Như đi lao đường thuyền, vừa đi được gần nguyệt, liền phải mang lên rất nhiều tiếp tế vật tư, ven đường còn phải nhập cảng tiếp tế nước ngọt rau quả ăn thịt các loại. Có thể lần này đường thuyền nhiều nhất 3 ngày, bởi vậy căn bản không cần bao nhiêu tiếp tế. Mười mấy cái thuyền viên thủy thủ, sau đó 20 bộ khúc thân vệ, 200 đoàn lính đánh thuê chiến binh, 500 phụ binh, lại thêm chút vật tư, tràn đầy một thuyền. Trong khoang thuyền rất vẹn toàn, thuyền viên đoàn ngủ võng, dưới đáy nằm một loạt, phía trên lại treo một tầng, chen theo cái cá hộp đồng dạng, không khí cũng chênh lệch. Vẫn là cái này bong tàu thượng thoải mái, mặc dù bong tàu thượng còn có cái vĩ lâu, là phòng thuyền trưởng, nhưng này địa phương cũng không lớn, vẫn là bong tàu thượng hóng gió phơi nắng dễ chịu. Lý Tiêu gió biển thổi thổi thổi liền không khỏi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, lão Vương tỉnh lại hắn, lúc này sắc trời lờ mờ. Rạng sáng bình minh xuất phát, lúc này vậy mà đã chạy một ngày. Đến đâu rồi? Lý Tiêu hỏi. Lão Vương có chút hưng phấn chỉ vào tại thuyền trên không xoay quanh chim biển. Ta làm được, ta thật làm được, theo Đăng Châu đến Cao Cầu Ly, vẹn vẹn một ngày thời gian, ta đã đến. Tới rồi sao? Xem những cái kia chim chóc, cỡ nào đáng yêu chim chóc à, bọn chúng đây là tại nên đón chúng ta đây. Phía trước không xa liền sẽ có đường ven biển, chúng ta thật đến. Lão Vương kích động đều có chút khoa tay múa chân. Đây là hắn lần thứ nhất thành công thẳng hàng đến Cao Cầu Ly, lần trước hắn cũng thử qua, nhưng hắn theo Đăng Châu xuất phát, trải qua trọn 7 ngày mới tại Cao Cầu Ly bên bờ biển tỉnh lại, thuyền của hắn đắm chìm ở trong biển, thuyền viên các thủy thủ tại trong gió lốc mất mạng, táng thân bụng cá. Mà lần này, vẹn vẹn một cái ban ngày, hắn liền đã tới. Vẹn vẹn thời gian sử dụng 5 canh giờ mà thôi. Ngươi sáng tạo ra lịch sử. Lý Tiêu vỗ vỗ lão Vương bả vai, cười đối lưng phấn không thôi lão Vương nói. Mặc dù Lý Tiêu cũng không có nhiều kích động, 10 giờ đi thuyền chừng 300 lý, vẫn là đáp lấy gió mùa, tốc độ này rất bình thường. Ta làm được, ta làm được, ta thật làm được. Lão Vương lẩm bẩm, ánh mắt mê ly, cả người như si như say. Quy 1 chương 348, giết tiến vào Bình Ngưỡng Thành, bắt sống Bảo Tàng Vương. Chương 348, giết tiến vào Bình Ngưỡng Thành, bắt sống Bảo Tàng Vương. Hải Âu xoay quanh, trận trận kêu to. Hoàng hôn phía dưới, phía trước quả nhiên đã xuất hiện chập trùng bất bình đường ven biển. Bong tàu dâng lên đi lên rất nhiều người, mọi người hưng phấn nhìn xem hô hào kêu, lần này ra biển mặc dù Lý Tiêu một mực vỗ bộ ngực nói Lão Vương kinh nghiệm phong phú, hắn còn có hàng hải pháp bảo, thế nhưng là mọi người trong lòng vẫn là có mấy phần thất vọng, nhất là những cái kia đến từ quan trung các hán tử, trên đường đi ngất xỉu tới. Không nghĩ tới, nhanh như vậy rõ ràng đã đến Cao Câu Ly bờ biển. Một cái trên mặt có đầu mặt sẹo quan trung đao khách lính đánh thuê nhịn không được vỗ mạn thuyền cảm thán, nhớ kỹ 13 năm trước đây, lão tử đi theo Thái Tông hoàng đế bệ hạ chinh phạt Liêu Đông, tại Trường An hưởng ứng chiêu mộ vì nguyện vọng, đầu hạ thời theo quân xuất phát, mai cho đến nhập thu thời điểm mới vừa tới Liêu Đông dưới thành, trên đường đi chọn 3 tháng a. Tuy nói 3 tháng thời gian cũng không phải là một mực tại hành quân đi đường, nhưng từ Trường An đến Liêu Đông chính xác dùng 3 tháng thời gian, trong đó cũng có gần nửa thời gian là tại hành quân đi đường. Nhưng hôm nay đây, tối hôm qua ngủ một giấc say, sớm là trời tờ mở sáng thời điểm thượng tuyển, trên đường đi giao Alaska, nhà A Choa, người còn trong đây, kết quả là nghe nói đến. Thật vất vả chen đến cái này bong tàu thượng xem xét, cũng không phải sao, mặt trước cái kia núi cùng đi, không phải liền là lục địa sao? Cũng có người hoài nghi. Nhanh như vậy, không phải nằm mơ đi. Kết quả hắn lập tức bị bên cạnh một cái đến từ Sơn Đông cấp đường lính đánh thuê đánh một quyền, đau đến nghiến miệng. Mẹ nó ngươi làm gì đâu? Ngươi không phải nói nằm mơ đâu a, tiểu tử biết không phải là nằm mơ rồi. Thế nào nhanh như vậy đấy, ta đầu óc còn trống đây, đã đến. Cũng không, thuyền này chạy thật nhanh, trên đường đi gió lại lớn, không ngừng qua đây. 5 canh giờ chạy hơn 300 dặm, kỳ thật một canh giờ cũng chính là chạy 6-70 dặm đường, so đi bộ hành quân tự nhiên là nhanh nhiều lắm, nhưng nhanh lên kinh kỵ, một ngày đêm cũng là có thể chạy cái 300 dặm. Có phải hay không là chúng ta phương hướng chạy sai, lại chạy đến Đăng Châu phụ cận bờ biển rồi? Có người đưa ra nghi vấn. Quá nhanh, nhanh để cho người ta không thể tin được. Lão Vương nghe xong nổi giận. Ngươi hoài nghi ta Lão Vương cái khác có thể, nhưng ngươi không thể hoài nghi ta hàng hải kỹ thuật, ta Lão Vương thế nhưng là xuất thân tại trên tàu biển, ở trên biển trôi cả đời người. Mẹ nó, các ngươi nếu không phải đối diện chính là Cao Câu Ly, mẹ nó lao tử một hồi tìm biển phổ ngừng thuyền cập bờ, các ngươi đi lên nhìn lên chẳng phải sẽ biết đến tột cùng rồi. Những cái kia cấp đường đao khách thủy tặc nhóm, sớm tại trong khoang thuyền hun khó chịu chen bị khuất, ước gì lên bờ hít thở không khí đây, thế là cùng một chỗ ồn ào nói, đi lên nhìn một cái đi. Còn có người gióng giật nói, nếu là thật sự đến Bình Ngưỡng phụ cận, chúng ta dứt khoát tới cái xuất kỳ bất ý, giết tiến vào Bình Ngưỡng thành, bắt sống Cao Câu Ly vương, cao dấu đây. Bình Ngưỡng thành trong vương cung, khẳng định sẽ có rất nhiều vàng bạc tài bảo, đến lúc đó mọi người liên phát. Mỹ nữ khẳng định cũng nhiều. Một đám gia hỏa ở nơi đó y dâm, Lý Tiêu ở bên cạnh nghe cũng không khỏi ha ha. Lúc này Triệu Chí Mãn cũng theo trong khoang thuyền tỉnh ngủ ra. Có muốn không một hồi tìm một chỗ cập bờ đổ bộ, chúng ta đi lên hít thở không khí. Lý Tiêu nhìn hắn không giống nói đùa dáng vẻ. Nhị ca có tính toán gì không? Đã đi ngang qua, cũng không thể thật qua cửa mà không vào nhà. Chúng ta hiện tại theo Cao Câu Ly thế nhưng là thời gian chiến tranh, tuy nói triều đình chủ yếu dụng binh bách tệ, có thể người Cao Ly là địch quân nha. Chúng ta này đến, người Cao Ly tuyệt đối là dự kiến không đến, nơi này khoảng cách Bình Ngưỡng rất gần, phụ cận Giang khẩu có không ít thành trì thôn trấn, nhân khẩu không ít, cũng rất giàu có. Ngươi nói chúng ta có cái này ba đầu thuyền lớn, cộng lại được có 3000 người, đột nhiên đến, bình thường thôn trấn kia là tuyệt không thể cản, liền xem như một ít thành, do xoay sở không kịp, đều có thể để chúng ta cho phá. Triệu Chí Mãn dù sao cũng là trước tay không dậu đổ bỉm leo, dựa vào hai cái đùi đều có thể đuổi kịp địch nhân kỵ tướng như bức tướng quân, lá gan của hắn thế nhưng là rất lớn. Những lính đánh thuê kia vẫn chỉ là tại ý dâm, hắn là thật có chút dự định. Cho tới nay, bất luận là đường thuyền vẫn là Cao Câu Ly hoặc Bách Tể Tân La Đông doanh thuyền, vậy cũng là duyên hải bờ đi thuyền, đại đường mặc dù tại Cao Câu Ly đối diện 3-4 ngoài trăm dặm, nhưng trước tiên cần phải theo phương bắc tới. Bởi vậy, Cao Câu Ly ven bờ khẳng định cũng là nhìn chằm chằm phương bắc để phòng đường quân thủy sư, hoặc là hiện tại nhìn chằm chằm phương nam Bách Tể thượng đường quân thủy sư, bọn hắn là tuyệt nghị không ra Lý Tiêu bọn hắn có thể không theo nam cũng không theo bắc đến, mà là trực tiếp từ đối diện tới. Cái này ở trên quân sự, liền có được tập kích bất ngờ điều kiện. Một cái tướng lanh ưu tú, gặp được cơ hội tốt, chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ đây? Huống hồ như hắn nói, bọn hắn có 3 đầu thuyền lớn, trên thuyền có chừng 3000 người, trong đó còn có không ít lính đánh thuê bộ khúc, đụng lên 1000 vũ trang không thành vấn đề. 1000 chiến sĩ xuất kỳ bất ý dưới tiến công, công tòa đem thành thật sự là không có vấn đề. Tam Lang, sao không thử một chút, dù sao chúng ta này tới Đông Hải, cũng không có ý định nhàn rỗi a. Tổ kiến đoàn lính đánh thuê mục đích, không phải liền là vì đục nước béo cò, tại địch chiến khu bắt nô sao? Hiện tại cơ hội thật tốt phía trước, có gì lý do buông tha đây? Bình Ngưỡng là Cao Câu Ly đô thành, chỉ sợ xung quanh phòng ngự rất nghiêm. Lý Tiêu nói, Tam Lang sai, bây giờ Cao Câu Ly phòng ngự tập trung ở nam bắc hai mặt, một tại Liêu Đông ngàn dặm sơn thành phòng tuyến, trọng điểm đề phòng ta đại đường trình lao tướng quân mười mấy vạn đại quân. Một cái khác cái trọng binh tập kết tại mặt phía nam, vừa muốn phòng ngự Tân La người phản công, lại muốn hiệp trợ Bách Tể phòng ta đại đường thủy sư bắc thượng. Bình Ngưỡng phụ cận chính xác còn có binh, nhưng đã không nhiều. Huống hồ Triệu Chí Mãn lại không thật dự định đi đánh Bình Ngưỡng, chỉ là dự định tại Bình Ngưỡng phụ cận bờ biển làm một phiếu liền đi. Thuyền đều đầy a. Lý Tiêu lại nói, cái này không là vấn đề. Nơi này là bờ biển, còn sợ tìm không ra thuyền. Đến lúc đó chúng ta chơi hắn một phiếu, đoạt chút vàng bạc tài bảo nhân khẩu nữ tử, lắp đặt phụ cận tìm tới trên thuyền, đi theo đội thuyền của chúng ta cùng một chỗ xuôi nam chính là. Dù sao hiện tại bắt đầu, muốn dọc theo đường ven biển xuôi nam, không cần e ngại trong biển sâu sóng gió lớn vấn đề. Nhìn xem Triệu Chí Mãn cái kia hai mắt sáng lên bộ dáng, Lý Tiêu biết mình không có lý do lại cự tuyệt. Huống hồ đề nghị này quả thật làm cho người rất tâm động a. tìm thích hợp mục tiêu, đột hắn bất ngờ, công lúc bất ngờ, chúng ta chơi hắn một phiếu, thấy tốt thì lấy, đánh xong liền rút lui. Không có vấn đề. Triệu Chí Mãn thống khoái vung quyền đầu. Vậy ta trước hết để cho lão Vương tìm thích hợp ẩn mật địa phương tiên cập bờ. Lý Tiêu nói. Triệu Chí Mãn gật đầu, đêm nay ta tự mình chọn một đoàn người lên mở, tiên trinh sát một chút, tìm thích hợp mục tiêu. Đơn giản thương lượng qua về sau, Lý Tiêu theo Triệu Chí Mãn liền định ra muốn làm mẹ hắn một phiếu lớn mật quyết định, trước tiên ở phụ cận bờ biển tìm một chỗ kín đáo cập bến, sau đó Triệu Chí Mãn dẫn người đi trinh sát thích hợp tập kích mục tiêu, tiên cái rời bờ biển gần, không lớn cũng không nhỏ thành trì, tốt nhất là không có gì lực lượng phòng ngự lại vẫn còn tương đối giàu có thành trấn. Thuyền cập bờ về sau, ta mang các dòng binh lên bờ trước nghỉ ngơi, chờ ngươi tìm xong mục tiêu trở về, vừa vặn có sức lực làm việc. Kệ con mẹ hắn chứ. Triệu Chí Mãn hưng phấn nói. Quy 1 chương 349, phối xung miệng. Chương 349, phối xung miệng. Triệu Chí Mãn đáp lấy bóng đêm đi, mang theo một chi 50 người trinh sát tiểu đội, một đám từ quan trung đáo khách, sơn đông cấp đường cùng giang nam thủy tặc tạo thành ngoan nhân tiểu đội. Ba đầu thuyền lớn dừng ở một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Đây là một tòa không người đảo nhỏ, nhưng cũng không nhỏ, chỉ là không thấy bóng người. Thuyền dừng ở trên đảo một chỗ vịnh bên trong, ẩn nấp. Trên thuyền lung la lung lay một ngày thuyền viên đoàn, cao hứng bước lên kiên cố đại địa. Có ít người đã thành thói quen trong thuyền lay động, kết quả hạ thuyền, dẫm lên trên mặt đất về sau, còn cảm giác thiên địa đều là lay động, ngược lại sẽ không đi bộ, đi mấy bước kết quả chính mình dao động té ngã. Làm đội tàu tối cao chỉ huy, Lý Tiêu phái ra một đội lính đánh thuê phụ trách tìm kiếm ở trên đảo, sau đó an bài những người khác tìm kiếm nguồn nước, lục tìm củi khô. Lão Vương kinh nghiệm phong phú, hắn mang theo mấy người vẽ mảnh thuyền nhỏ ra ngoài nửa ngày hậu trở về. Ta biết đây là cái nào, phối sông miệng phụ cận. Lão Vương rất kích động, hắn vạch lên thuyền ở dưới bóng đêm tới gần lục địa bờ biển, rất nhanh liền tìm được vật tham chiếu. Làm chạy cả một đời Triều Tiên bán đảo đường thuyền lao ra hỏa, hắn lập tức đã đoán được chính mình sở tại vị trí. Lý Tiêu cũng biết phối sông vị trí. Trên thực tế, đại đường có thật nhiều người biết cái này phối sông miệng, không bởi vì cái khác, mà là năm đó tùy triều 110 vạn đại quân chinh phạt Cao Câu Ly cựu công Liêu Đông thành mà không hạ, thế là Dương Quảng phái ra một chi 30 vạn người quân nhiệm trợ vượt thành xâm nhập công kích trực tiếp Vương thành Bình Ngưỡng. Lúc ấy Dương Quảng yêu cầu bọn hắn nhanh chóng tiến công Bình Ngưỡng, kết quả binh sĩ mang theo lương thực khí giới các loại quá nhiều, phụ trọng nhiều hành quân lại phải nhanh, thế là rất nhiều binh sĩ len lén đem lương thực khí giới chôn lấy giảm bớt gánh vác. Ai ngờ giảo hoạt người Cao Ly lại tới cái phòng thủ mà không chiến, cố ý dụ địch xâm nhập, tùy quân trưởng khu thẳng vào, kết quả sau cùng chính là tại phối sông miệng gặp được người Cao Ly mai phục, nửa độ mà đánh, mắt thấy là phải đến Bình Nhượng dưới thành, tùy quân không khỏi khinh địch chủ quan, kết quả bị Cao Câu Ly quân mai phục. Tùy quân thất bại lui bước, kết quả lúc này xuất hiện đại phiền toái, bọn hắn tới thời điểm quá nhanh, đều coi là có thể công kích trực tiếp nhập Bình Nhượng, thế là nhao nhao ngại gánh vác lương thực đồ quân nhu quá mệt mỏi tất cả đều ném trên đường. Lúc này gặp ngăn phối sông, khoảng cách Liêu Đông thành đại bản doanh chừng ngàn dặm xa, một mình xâm nhập, không có lương thực có thể dùng. Đại quân thành một chi đói quân, hướng Bình Nhưỡng tiến công đã vô vọng, phối nước sông thành một đạo nơi hiểm yếu, Cao Câu Ly quân lấy sông vì ngăn. Sau cùng bất đắc dĩ tùy quân đành phải triệt thoái phía sau, lúc này người Cao Ly liền bắt đầu theo đuôi truy kích, tùy quân cạn lương thực, lại không chiến tâm, kết quả là thành tan tác. Cuối cùng, 30 vạn tùy quân sụp đổ, cuối cùng rút lui đến Liêu Đông dưới thành, bất quá mấy ngàn người mà thôi. Phối nước cũng bởi vậy nhất chiến thành danh. Về sau tùy đường hai cái vương triều mấy lần trưng thu Liêu, tùy đường mấy chuyến phái thủy sư công kích trực tiếp Bình Nhưỡng, đều là theo phối sông miệng đổ bộ. Bởi vì phối sông trên miệng bơi không xa chính là Cao Câu Ly Vương Thành, bởi vậy đầu này sông cũng được xưng là Vương Thành sông, trong lịch sử đầu này sông về sau cũng tên Đại Đồng sông. Tại Hán thư địa lý trí thượng còn từng ghi chép qua Hán triều từng ở chỗ này thiết trí nhạc lãng quận phối nước huyện, địa giới tại phối nước Tây Chí Tăng đi vào biển. Tùy sách Cao Ly truyền, Cao Câu Ly đều tại Bình Nhưỡng Thành, cũng nói thành Trường An, đồ vật sáu giảm, theo núi gặp lại, Nam Lâm phối nước. Tại bán đảo trong lịch sử, Hán triều từng tại này thiết lập qua nhạc lãng quận. Về sau phối nước vì bách tệ tất cả, hơn 200 năm trước, Bách Tể cùng Cao Câu Ly tại phối nước phát sinh đại quy mô chiến đấu, người Cao Ly triệt để chiếm lĩnh Hán sông phía bắc địa khu, từ đây người Cao Ly quy mô xuôi nam, tiến tới rời đô Bình Ngưỡng, kiến tạo thành Trường An. Mà cũng là tại một trận chiến kia về sau, Bách Tể không còn đơn độc đối kháng Cao Câu Ly, bắt đầu cùng thẳng đến ngấp nghé bán đảo nước Nhật kết minh, mà Tân La thì thực hành phụ thuộc Cao Câu Ly sách lược, bán đảo tại thời gian rất lâu bên trong tạo thành Cao Câu Ly Tân La cùng Bách Tể nước Nhật hai đại tập đoàn đối kháng. Lại đến về sau, Cao Câu Ly xưng bá bán đảo phương bắc, sau cùng Bách Tể lại cùng Tân La liên minh đối kháng. Lại đến về sau, Tân La phụ thuộc Đại Đường, mà Bách Tể ngược lại phụ thuộc Cao Câu Ly, tạo thành một cái mới đối kháng tập đoàn, Đường Tân La đồng minh, đối Cao Câu Ly mặt hạt Bách Tể uy đồng minh. Đêm nay ánh trăng không tệ. Ánh trăng như thủy ngân tiết đi, gió nhẹ chậm chậm. Lý Tiêu nghe lão Vương báo cáo, một bên khoan thai nướng một chuỗi thịt nướng. Thịt là vừa rồi lục soát đảo người săn trở về hiệu thịt, cái này đảo rất lớn, phía trên có thật nhiều phi cầm tàu thú. Phối sông mặc dù bây giờ trở thành Cao Câu Ly tim gan chi địa, nhưng nơi này dù sao cũng là giang khẩu bên ngoài trên biển. Theo sử ghi, Cao Câu Ly trong lịch sử bị Đường diệt vong thời điểm, thống kê có hộ khẩu 69 vạn dư hộ. Gần 70 vạn hộ, không đến 5 triệu nhân khẩu, nghe giống như rất ít. Nhưng phải biết, tại Đại Đường vừa lập thời điểm, cả nước hộ khẩu kỳ thật cũng mới hơn 100 vạn hộ mà thôi. Lúc này Đường lập quốc mấy chục năm, hộ khẩu khôi phục lại 380 vạn hộ, nhưng khoảng cách tùy triều cường thịnh thời điểm 890 vạn hộ vẫn là chênh lệch rất lớn. Cao Câu Ly lập quốc mấy trăm năm, nhân khẩu cũng không ít, bất quá tại cùng tùy Đường tiếp tục trăm năm trong chiến tranh, tổn thất đại lượng nhân khẩu. Vẹn vẹn Thái Tông Trinh Quán những năm cuối thân chinh Liêu Đông, công phá 10 tòa thành trì liền bắt hộ 6 vạn, miệng 18 vạn. Tại tùy Đường 2 triều đối Cao Câu Ly trong chiến tranh, Cao Câu Ly nhân khẩu tổn thất là cực lớn, tổn thất lấy mấy chục vạn tính toán. Bất quá Cao Câu Ly mấy ngàn dặm chi địa cương vực, mới mấy triệu nhân khẩu cũng chính xác không nhiều, lại thêm phối sông miệng lại từng là tùy đường thời thủy sư tiến công Bình Nhưỡng khu vực cần phải đi qua, dẫn đến nơi này giang khẩu hải đảo trên cơ bản không người. Hiệu thịt rất màu mỡ, nhớ năm đó cái này đảo hoang đảo có lẽ từng có qua rất nhiều làng trại ngư dân, nhưng bởi vì chiến tranh cuối cùng để trong này thành một tòa không nhân hoang đảo, trở thành dã thú đất tự do. Giọt lớn dầu chân nhỏ xuống, dẫn lửa than phát xích càng thêm tràn đầy. Lý Tiêu xuất ra chính mình đồ nướng liệu bao, từ bên trong lấy ra cây thì là bột, quả ớt mặt, bột hồ tiêu, hạt vừng, muối mịn các loại giải lên. Lão Vương dùng sức khịt khiến mũi, trước kia chạy lao đường thuyền, thường xuyên rất nhiều ngày mới có thể cập bờ tiếp tế một lần. Trên thuyền ăn chênh lệch là chuyện thường, thậm chí nước uống đều thường xuyên là xanh lét túi. Nào có điều kiện như Lý Tiêu như vậy sang trọng a. A quan cái này gia vị thật thần kỳ, gia nhập về sau, cái này hiệu thịt thật là thơm. Vậy cũng không, đối ăn ta thế nhưng là rất có sang trọng, ngươi bây giờ nhìn thấy vẫn chỉ là đơn giản đồ nướng liệu, ta trên thuyền còn có lợi hại hơn đồ nướng tương liệu đây, các loại hương vị đều có, trực tiếp cầm tương liệu ướp gia vị muốn nướng đồ ăn, sau đó nướng, vừa gia nhập vị. Có thịt nướng lại đến chút rượu, kia thật là sảng khoái. Lý Tiêu đem một chuỗi nướng bên ngoài cháy xem trong mềm hiệu thịt sâu nướng đưa cho Lao Vương, kết quả ra hỏa này tuyệt không sợ bỏng, bắt lại chính là một lột đến cùng, mặc dù rất bỏng, lại là phù phù phù ngay cả nuốt mang nuốt, một chút liền cho biển thủ một chuỗi. Ngươi dạng này ăn có thể thưởng thức vị sao? Lý Tiêu nhíu mày hỏi. Ăn ngon, chính xác ăn ngon. Lao Vương le lưỡi ra một vòng, còn không quên đem trên môi dầu chân cho liếm sạch. Lao Vương à, ta cảm thấy hòn đảo này kỳ thật rất không tệ à, ngươi xem à, nơi này khoảng cách đại đồng sông miệng bất quá chừng 100 dặm, gần nhất bờ biển mới 30 dặm. Cái này đảo rất lớn, mặt trên còn có núi có dòng suối, không thiếu nước ngọt, thậm chí còn có thật nhiều dã thú có thể săn, lại có không tệ vịnh có thể ngừng thuyền tránh gió. Lão Vương con mắt y nguyên nhìn chằm chằm Lý Tiêu giá nướng thượng hiệu thịt, con mắt cũng không chuyển một chút, lang quân có ý nghĩ gì? Ý nghĩ tự nhiên là có một điểm, ta cảm thấy cái này đảo điều kiện không tệ a, khoảng cách Xích Sơn bất quá 5 canh giờ hành trình mà thôi, ta muốn ở chỗ này tu cái trại, sau đó nhiều chơi hắn mấy phiếu. Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Người cao ly mặc dù cũng có thuyền, nhưng không có chân chính thủy sư, liền ngay cả đường quân đều không có cái gì chân chính thủy sư. Mặc dù trong lịch sử, tùy đường quân đội đều từng mấy chuyến phủ hải đông độ, quân điểm trợ công kích trực tiếp Bình Nhưỡng, nhưng này đều là đáp lấy mùa hạ thời điểm gió mùa, coi là tốt không có sóng gió, sau đó liền dơ lên thuận buồm gió thổi qua đến, cái gọi là thủy sư kỳ thật bất quá là các loại to to nhỏ nhỏ thuyền, chủ yếu là lấy mang người ghi vật làm chủ. Trên thuyền cũng không có chân chính thủy sư quân đội, đều là chút lên thuyền lục quân, phương thức tác chiến cũng là xuống thuyền lên bờ đánh trận. Dưới loại tình huống này, trước kia Trung Nguyên quân đội mặc dù có thể vượt biển đồng trinh, nhưng tới dễ dàng trở về khó, tới thời điểm trực tiếp mượn gió thổi qua đến, mà trở lại liền phải duyên hải khu bờ sông đi từ từ. Đường Triều đều không có chân chính thủy sư hải quân, người cao ly tự nhiên càng không có. Lý Tiêu cũng không có thủy sư, nhưng nguyên nhân chính là đây, Lý Tiêu cho là mình chiếm đóng tòa này rời bờ biển mấy chục dặm hải đảo, người cao ly cũng không làm gì được hắn. Không nói người cao ly có thể hay không biết rõ hắn ẩn thân tòa đảo này, coi như biết rõ, người cao ly lại có thể lại hắn bao nhiêu? Dựa vào mấy đầu thuyền nhỏ tới tiến đánh hắn sao? Không thể phong tỏa, không thể chặn đường, cường công đương nhiên cũng không có nhiều điều kiện, bởi vậy Lý Tiêu ngắn hạn chiếm cứ đảo này làm hắn lâm thời căn cứ địa, nhiều làm mấy phiếu trên lý luận là có thể được. Đợi đến người cao ly thăm dò hắn vị trí, hư thực thật triệu tập rất nhiều thuyền, mang theo rất nhiều binh mã tới công, khi đó hắn cùng lắm thì phủi mông một cái đi thẳng một mạch ra. Ta cảm thấy ý tưởng này có thể. Lão Vương là cái người giản dị, lá gan không lớn cũng không dám lái vào biển sâu. Hoang đảo này lâu dài kinh doanh không được, nhưng lâm thời sử dụng vẫn là có thể. Ta nguyện ý nhiều chạy mấy chuyến, dù sao nơi này đến Xích Sơn cũng liền 5 canh giờ mà thôi, vừa vặn ban ngày chạy, ban đêm nghỉ ngơi, ngày hôm trước đi ngày thứ 2 quay về. Lão Vương hiện tại có mấy thứ hàng hải bà bối, chính cùng cái được món đồ chơi mới hải tử đồng dạng, ước gì cả ngày đi tới đi lui hoàng hải hai bên bờ đây, làm sao ngại mệt mỏi. Lý Tiêu đem một chuỗi nương xong hiệu thịt cầm lấy đưa cho Lão Vương, Lão Vương cao hứng tiếp nhận, lại một cái lột mất. Nghe nói Đường Triều là Trung Quốc trong lịch sử chế độ nô lệ độ phát triển đỉnh phong thời kỳ, lợi hại nhất thời điểm, trong thành Trường An, nô lệ số lượng chiếm cứ tổng nhân khẩu 1/4, Trường An 100 vạn nhà, mỗi 4 cái trong đám người liền có một cái là nô lệ. Thành Trường An nổi danh nô lệ là Côn Luân Nô, Tân La Tỷ, cùng không ít uy nữ cùng 3-4 hồ nữ, có tiền gia đình phú quý, trong nhà nếu là không có mấy cái dáng dấp đen khuất Côn Luân Nô cùng Tân La Tỷ, hồ cơ, cái kia đều thật mất mặt. Đường Triều nô lệ địa vị cũng là cực thấp, luật so sản phẩm chăn nuôi. Pháp luật quy định bọn hắn ti tiện địa vị, các nơi đều có chuyên môn nô lệ thị trường giao dịch, cùng châu ngựa là cùng một chỗ giao dịch. Lý Tiêu chuẩn bị đoạt chọn người đưa đến Xích Sơn đi bán, Xích Sơn hiện tại trống rỗng, nhưng nếu có đại lượng nô lệ tại Xích Sơn bán ra, cái kia Xích Sơn khẳng định ngay lập tức sẽ náo nhiệt lên. Quy 1 chương 350, Tân La Tỷ. Chương 350, Tân La Tỷ. Đại đường nô lệ giao dịch đều là tại châu ngựa rậm, nhưng nô lệ mua bán lại so châu ngựa mua bán kiếm nhiều tiền. Người nhà đường đối nô lệ nhu cầu cực lớn, nhất là Trường An dạng này đô thành, phàm là có chút gia nghiệp người, trong nhà khẳng định phải có nô tỳ. Xúc nô dịch nô, đây là người nhà đường một loại cách sống. Người nhà đường nô lệ, thậm chí có đủ loại phân loại, có chuyên môn phục thị người, cũng có chuyên môn xử lý sản xuất. Nô tỳ cũng chia đủ loại khác biệt, dựa theo thị trường cần thiết khác biệt nô lệ giá cả cũng khác biệt, quý giá nô lệ có như là bảo mã đồng dạng đáng tiền, mà một chút già yếu nô lệ nhưng lại tiện nghi kinh người. Nói tóm lại, những cái kia có kỹ thuật nô lệ, hoặc là có tư sắc nô lệ, lại hoặc là cường tráng hữu lực nô lệ là so sánh đáng tiền. Mà một chút tuổi nhỏ điều kiện không tệ ấu nô, cũng so sánh được hơn nên. Chế độ nô lệ độ là tàn khốc, đem người trở thành châu ngựa. Đại đường làm Trung Quốc lịch sử cổ đại thượng cường thịnh nhất rất mở ra triều đại, nhưng lại đồng thời là xúc nô nhiều nhất triều đại, không thể không nói trong đó cũng là có chút điểm liên quan. Kỳ thật nói trắng ra là, đây chính là trần trụi luật rừng, mạnh được yếu thua. Người nhà Đường Thượng Võ, giống như sư tử mãnh hổ bình thường là ăn thịt. Không có người nào cảm thấy Ủng Nô không đúng chỗ nào, tại mọi người trong nhận thức biết, người luôn luôn liền không có cái gì sinh ra công bằng có thể nói, nhân sinh tới liền có đủ loại khác biệt. Sinh ở đế vương gia, vậy liền xuất sinh chính là vương, sinh ở công hầu nhà, tương lai nhất định có thể được gấm nhập sĩ làm quan, mà ngươi như sinh ở nô tỳ nhà, cái kia từ nhỏ cũng chỉ có thể là ti tiện nô tỳ. Người nhà Đường nô lệ khởi nguồn đủ loại, có chiến bại địch quốc tù binh, có phản loạn binh sĩ, phạm tội quan viên người nhà, còn có buôn bán mà đến ngoại tộc. Thậm chí tại Linh Nam, Tây Nam các vùng, có thật nhiều người Hán hào cường chuyện thích làm nhất, chính là bắt Tây Nam Man San thành nô, buôn bán đến Trung Nguyên. Tỷ như nói tại Linh Nam ấy đời thành thổ hoàng đế Phùng Thị gia tộc, bọn hắn tuy là người Hán, nhưng cùng Lý người thông gia, hình thành cường đại hợp lý đi hào cường thế lực, bọn hắn liền thích tiến đánh một chút không nghe lời Lý càng nhỏ bộ lạc, đánh bại hậu liền đem người khác tất cả đều bán ra làm nô. Sắp trời sắp sáng thời điểm, Triệu Chí Mãn trở về. Xuất phát thời một tiểu đội hoàn hảo không chút tổn hại trở về, bọn hắn đi thời điểm chỉ vẫy ba đầu thuyền nhỏ, trở về thời điểm lại lái tầm 10 chiếc thuyền, mà thuyền cập bờ về sau, phát hiện trong khoang thuyền tràn đầy đều là chiến lợi phẩm. Xem ra thu hoạch tương đối khá. Lý Tiêu cười tiến lên đón. Triệu Chí Mãn cũng rất hưng phấn, chúng ta một đường cướp sạch ba cái làng trại, trong đó có cái còn không nhỏ, bởi vậy thu hoạch còn có thể. Hắn còn có thể kỳ thật đã là rất khiêm tốn. Trải qua một phen kiểm kê, Triệu Chí Mãn chỉ riêng thuyền liền đoạt 13 mảnh, có lớn có nhỏ, trong đó 10 đầu thuyền đánh cá, có khác 3 đầu thương thuyền, thuyền đánh cá không lớn, nhưng thương thuyền không nhỏ. Đây là người cao ly thương thuyền của mình. Theo Bách Tể quay về Bình Ngưỡng, kết quả tại phối sông miệng một cái làng trai nghỉ ngơi bộ cấp thời điểm, bị Triệu Chí Mãn mượn gió bẻ măng. Bắt hơn 300 cái tù binh, thuần một sắc tuổi trẻ nữ tử. Bắt nhiều người, mang không được quá nhiều, đó là lý do mà ta chỉ lưu lại cô gái trẻ tuổi. Những cô gái này tuy là cao câu ly nữ tử, nhưng đưa về Trung Nguyên, có thể xung làm Tân La tỷ nữ bán, có thể bán cái tốt giá. Tân La tỷ là đại đường rất hỏa một cái nô lệ nhãn hiệu, so hậu thế phỉ dung còn lửa, trong thành Trường An nhà giàu sang, đều lấy có được Tân La tỷ thành có mặt mũi. Nghe nói một cái ưu tú Tân La tỷ nữ, giá cả so một con ngựa còn đắt hơn, có thể bán được 4 tới 5 vạn tiền. Mà một cái bình thường lĩnh nam rất nô, lại chỉ trị giá vạn tiền không đến, cái này còn phải là cái trẻ tuổi cường tráng thanh niên nam nô. Hai tướng so sánh, liền biết chênh lệch. Triệu Chí Mãn trước kia trong nhà liền có không ít Tân La tỷ cùng côn luân nô, bởi vậy hắn đối với mấy cái này là rất rõ ràng. Xuất phát thời chỉ 50 người trinh sát tiểu đội, mang không đi quá nhiều tù binh, thế là hắn dứt khoát cũng chỉ lưu lại tuổi trẻ cao câu ly nữ tử, còn lại già yếu cùng nam tử đều không mang theo. Hơn 300 cái trẻ tuổi nữ nô, liền xem như giả Tân La tỷ, nhưng đơn giản đóng gói dưới, tối thiểu cũng là có thể bán được 2-3 vạn tiền một cái coi như 20 sâu giữ gốc giá, 300 cái cũng có thể bán 6000 con tiền. Mới một đêm công phu mà thôi, 50 người đội trinh sát, liền thu hoạch giá trị 6000 sâu chiến lợi phẩm, chắc không được nói đây là bạo lợi đây. Ngoại trừ những này cao câu ly nữ tử, Triệu Chí Mãn còn mang về không ít chiến lợi phẩm, có cướp sạch thôn đoạt đến vài vóc, đồng tiền, còn có cái kia ba đầu trên thuyền buôn chứa đầy hàng hóa cùng một chút vàng bạc. Mấy cái kia làng trại rất nghèo, ngoại trừ rách dưới phòng ở, chính là điểm xúc vật, trong nhà ngoại trừ chút rách dưới quần áo, cũng chỉ có điểm vài vóc hoặc là điểm lẻ tẻ đồng tiền. Không có gì thứ đáng giá. Lý Tiêu lại cảm thấy bình thường, người cao ly không có khả năng so người nhà Đường còn giàu có, dù sao đây chỉ là mấy cái làng trại nhỏ, mà ngư dân từ trước đến nay là so trồng trọt bách tính còn nghèo chút. Một cái nghèo ngư dân nhà, đáng tiền ngoại trừ mảnh thuyền đánh cá đoán chừng cũng chỉ có cái kia mấy chương lưới đánh cá đi. Nhà bọn hắn ngay cả miệng nồi sắt đều không có, tại sao lại có thể sẽ có vàng bạc đâu? Triệu Chí Mãn thuận tay mang theo điểm cá khô trở về. Cùng so sánh, vẫn là nhân khẩu mới là thứ đáng giá. Nhị ca, ngươi cảm thấy lần này còn thuận lợi không? Ta có cái bước đầu ý nghĩ. Dự định không quan hệ trước tiên ở nơi này dừng lại một đoạn thời gian, để chúng ta người đi thuyền ven bờ cướp bóc các người. Lý Tiêu định dùng ra qua cái chủng loại kia xáo lộ, đi thuyền ven bờ tập kích quấy rối cướp bóc, không công thành lớn, liền tập kích một chút thôn trang nhỏ phiên chợ nhỏ, những cái kia người cao ly cũng nghèo, kinh Triệu Chí Mãn lần này thu hoạch, nhường Lý Tiêu nghĩ đến liền cướp người. Chỉ cần nhân khẩu, ngoại trừ lao bệnh không nên, cái khác bất luận nam nữ hài đồng hết thảy đều muốn. Cao câu ly nữ tử đưa trở về giả mạo Tân La thì bán, cao câu ly nam tử cũng là có thể làm tráng lao lực bán. Đầu năm nay dù sao thông tin phương thức là hậu, Lý Tiêu có thuyền, duyên hải bờ tập kích thôn trang thị trấn. Hoàn toàn có thể hảo hảo chơi lên mấy phiếu. Các loại người cao ly kịp phản ứng trước, bọn hắn có đầy đủ thời gian chơi lên mấy phiếu lớn. Triệu Chí Mãn không có cảm thấy cướp người không tốt, hắn lần này xuất phát đều đoạt hơn 300 người. Hắn chẳng những cướp người còn giết người đây, tập kích ba cái thôn trang chợ, ngoại trừ mang về cái này hơn 300 nữ tử, còn lại thế nhưng là đều bị hắn giết mất. Giết người hắn cũng không có cảm thấy không đúng, dù sao giết là địch quốc người. Cùng hắn thả, còn không bằng giết đây. Nhớ ngày đó, tùy đường 2 triệu mấy lần chinh phạt Liêu Đông, chết tại cao câu ly Trung Nguyên Nam Nhi không biết bao nhiêu, càng đừng đề cập cao câu ly lập quốc mấy trăm năm. Theo chiếm đoạt Hán 4 quận đến xâm nhập Liêu Hà hai bên bờ, càng không biết từng giết bao nhiêu người Hán. Nếu là nhân thủ nhiều một chút liền tốt. Triệu Chí Mãn cảm thán người cao ly hoàn toàn không phòng bị, quá tốt đoạt, đáng tiếc nhân thủ không nhiều, đoạt không đến, nhìn xem nhiều như vậy người cao ly trở lấy đoạt lại đoạt không đến, hắn cảm thấy rất thất lạc. Lý Tiêu cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi hôm nay mang về như thế hơn 300 cái cao câu ly nữ nô, cái kia hai đầu người trên thuyền không biết đến cỡ nào hâm mộ đây, chúng ta không để cập tới, bọn hắn đoán chừng đều cũng nghĩ bắt trước. Nhìn xem người khác bó lớn nhẹ nhõm kiếm tiền, người nào không hâm mộ đây? Quả bằng không thì hơn 300 cái cao câu ly nữ nô một vùng lên đảo, thuận gió hiệu cùng phá sóng hiệu thượng tiết trình liễu lưu thôi lư các loại thật nhiều nhà đại biểu liền tìm tới cửa. Bọn hắn cũng nghĩ lên mở. Có thể. Lý Tiêu một lời đáp ứng, bất quá ta có một cái điều kiện, được thống nhất hành động, nghe theo chỉ huy. không thể kêu loạn một bầy ong, nếu không đến lúc đó xảy ra sai sót chư vị có người mất mạng coi như không có lời. Thống nhất hành động, thống nhất chỉ huy, thậm chí cướp được chiến lợi phẩm sau cùng thống nhất phân phát, đây chính là Lý Tiêu điều kiện. Bọn hắn đáp ứng, Lý Tiêu liền dẫn bọn hắn chơi, không đáp ứng, Lý Tiêu liền mặc kệ bọn hắn thích chơi như thế nào đó là bọn họ mình sự tình, chơi xảy ra chuyện Lý Tiêu cũng mặc kệ. Các nhà mặc dù cộng lại cũng có gần ngàn người, nhưng chân chính cầm đao hộ vệ không nhiều, bọn hắn còn trông cậy vào Triệu Chỉ Mãn cái này ngoan nhân dẫn đội đây, tự nhiên cũng liền đều một lời đáp ứng. Thế là sau cùng, Lý Tiêu theo Triệu Chỉ Mãn đem ba đầu người trên thuyền kiểm kê sửa sang lại một chút, sau cùng chỉnh ra tới một chi 800 người đội ngũ, chia 200 người một đoàn. Lúc đầu muốn chỉnh ra 1000, 1000 nhị cũng được, bất quá sau cùng Lý Tiêu vẫn cảm thấy quá nhiều người cũng không tốt, quý tinh bất quý đa, 800 người bốn đám, một đoàn lưu thủ làm đội dự bị tùy thời trợ rút, còn lại ba đám chia ra ba đường vừa vặn. Lý Tiêu tự mình tọa trấn tòa này hải đảo lưu thủ, mà Triệu Chỉ Mãn tự chiết 200 người thành phổ thông, mà khác tiết trình hai nhà cắt chọn một tên hộ vệ đội trưởng làm đoàn trưởng, phân chức tả hữu đường. Đừng nghĩ đến làm lớn sự tình, chỉ ven bờ tập kích thôn xóm thị trấn, nếu là có thành phòng thành trì thì không thể cường công, đắc thủ về sau phải nhanh rút về, không được lưu lại đến trễ. Một đoàn bốn đội, một đội 50 người, ấn chính là phủ binh tổ chức hình thức tới tổ chức những hộ vệ này. Vì để cho những này người dũng cảm chút, Lý Tiêu còn sớm sớm định ra chia của hiệp nghị. Các nhà nhấn ra nhân thủ chia của, tất cả chiến lợi phẩm trước nhập vào của công, sau đó lấy ra ba thành tới làm thành những cái kia bắt nô các đội viên ban thưởng, còn lại bảy thành thì theo ước định tỷ lệ phân cho các nhà. Đầu này đạt được mọi người đồng ý. Lý Tiêu còn theo mọi người ước định, nếu là hành động bên trong có tổn thương tàn, các theo tiêu chuẩn trợ cấp phụ cấp, thì như chết, cho 100 sâu trợ cấp. Nếu là đả thương, thì theo nặng nhẹ khác biệt cho phụ cấp. Tóm lại, mọi người cứ việc yên tâm đi đoạn, không cần có nỗi lo về sau. Liền xem như ở trên đảo lưu thủ những ngày người, đồng dạng sẽ có phần luận, chỉ là khẳng định không có những cái kia xuất chiến nhiều người mà thôi. Khai phát thu được phải thuộc về công, hành động muốn nghe chỉ huy, người nào nếu là dám tự mình hành động không nghe chỉ huy, tư tàng chiến lợi phẩm, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí a. Tiết trình hai nhà trên thuyền, tổng cộng có 13 nhà hân thích quyền quý nhà người, những này nhân ra trong thành Trường An vậy cũng là có tên tuổi, bất quá lần này ít người của bọn họ, Lý Tiêu một nhà liền có 800 người, dù là đang hành động 4 đám 800 trong đám người, chỉ chiếm có 400, nhưng cũng đầy đủ chiếm một nửa. Nhiều người tự nhiên quyền nói chuyện liên đại. Lý Tiêu cũng mặc kệ bọn hắn là cái gì kinh triệu đô thị vẫn là Hà Đông Tiết thị, lại hoặc là Thanh Hà Thôi thị loại hình, ngươi đã muốn đi theo ta cùng nhau chơi đùa, ngươi liền phải nghe ta quy củ làm việc. Chư vị, ta lập lại một lần, nơi này là chiến trường, các ngươi là đi đánh trận, đừng làm trò đùa.